Quy 1 chương 2073, tiên phẩm thần tòa, thượng. Nửa người nửa dê dược viên cấm địa chi chủ Phan Thần nhìn thấy Độc lão nhân từ đầu đến cuối đứng tại thượng thượng phẩm dược viên bên ngoài, không có đi vào dự định, liền gấp không thể chờ đi đến Độc lão nhân trước mặt, tiêu âm thanh hỏi: "Độc lão, ngươi đã hiểu được mở ra đan lô thủ pháp vì sao không dùng, còn tiếp tục như vậy, chúng ta nơi này liền hoàn toàn hủy rồi. Lão phu nếu là có thể đi vào, còn cần đến ngươi nói sao?" Độc lão nhân giờ phút này cũng là một mặt khẩn trương, nghe tới chất vấn, trong lòng không chỗ phát tiết phiền muộn càng là gây nên một trận không vui, thế là quay đầu trận nhìn đối phản một chút, không chút khách khí giễu cợt nói: "Ngươi không phải nơi đây chi chủ sao? Ngươi đặt chân một bước vào xem, đừng nói lão phu xem nhẹ ngươi, chỉ cần tiến dược viên ngươi chỉ sợ ngay cả một bước chạy không thoát đi, liền sẽ phấn thân bại cốt. Bất quá coi như ngươi có thể đi vào, nếu là thật muốn dựa theo ngươi nói đi làm cũng là muốn chết, hiện tại rõ ràng là đan lô đang áp chế bên trong bảo vật, nếu là mở ra đan lô, bảo vật mất đi áp chế, vọt ra, chúng ta chết được càng nhanh." "Ngươi..." Phan Thần đối mặt Độc lão nhân trầm trọc khiêu khích trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, lời nói giấu ở yết hầu nhưng thủy chung nhả không ra. Độc lão nhân không tiếp tục để ý tới đối phương, lập tức hướng bên người đàn sư hỏi: "Sự tình đã báo lên sao?" "Tại phát hiện dị thường thời điểm, liền lập tức báo lên." Tên kia đan sư lập tức trả lời, đồng thời lại bổ sung cường điệu một câu, nói: "Là dùng khẩn cấp văn kiện mật linh ký." "Ừm. Tôn chủ hẳn là rất nhanh sẽ tới, hy vọng tới kịp." Độc lão nhân nghiêm nghị sắc mặt hơi hòa hoãn một điểm, đi theo hai mắt tản mát ra một trận linh ý, chăm chú vào một tên khác sợ xanh mặt lại chi sắc đan sư trên thân, trầm giọng hỏi: "Lão phu nhớ được không sai, hôm nay trực nhật lửa quan hẳn là ngươi đi. Sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Chúng ta rời đi thời điểm hết thảy còn rất tốt, vì sao lại đột nhiên phát sinh biến hóa?" Tên này đan sư đâu còn nghe không ra Độc lão nhân lời nói bên trong hoài nghi chi ý, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy lên. Nếu là hắn đối mặt chính là dược lão người còn tốt, chí ít có hắn đáp lời cơ hội giải thích, nhưng đối mặt chính là tâm ngoan thủ lạt Độc lão nhân, chỉ bằng vào một điểm hoài nghi, cũng đủ để cho hắn không hỏi nguyên do xuất thủ. Nghĩ tới đây, một mặt sợ hãi đan sư đổi vội trả lời: "Cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng, thuộc hạ dựa theo dược lão phân phó đúng hạn tăng thêm phế đan nhập lô, trước kia cũng là như thế cách làm. Nhưng hôm nay tăng thêm phế đan về sau, liền xảy ra chuyện." "Không rõ ràng." Độc lão nhân hiển nhiên không tin đối phương, con mắt khẽ híp một cái, tản mát ra một trận như độc xà lanh khốc ánh mắt, trên thân độc nguyên hình thành một con rắn trạng hắc vụ, đem hắn hoài nghi tên kia đan sư trực nhật lửa quan quấn quanh ở trong đó, cảm giác tùy thời chuẩn bị động thủ với hắn. Mặc dù tên kia trực nhật lửa quan cũng có năng lực phản kháng một chút, nhưng hắn cũng không dám động đậy, bởi vì hắn cảm giác được Độc lão nhân tựa hồ đang chờ hắn xuất thủ, dạng này thuận tiện giành chính ngôn thuận đem nó đánh giết. Cho nên tả hữu là một cái chết, hắn dứt khoát từ bỏ phản kháng. Tùy ý Độc lão nhân độc nguyên tướng mình vây khốn. Chung quanh cái khác đan sư nhóm thấy tình cảnh này, cũng không dám lên tiếng. Mặc dù bọn hắn cũng đồng tình tên này đồng liêu, nhưng càng sợ rước họa vào thân, từng cái nơm nớp lo sợ lập khắp xung quanh, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn về bên này một chút. Về phần một bên dược viên cấm địa chi chủ Phan Thần tắc nhíu mày, hắn cũng không phải là đối với chuyện này có ý kiến gì, chỉ là đối Độc lão nhân thân bên trên phát ra độc nguyên cảm thấy một loại bản năng ác chán ghét. Nhìn thấy xung quanh chúng đan sư vậy mà đối trước mắt hung ác nhìn như không thấy, mà cái này hung ác trực tiếp người bị hại ngay cả một tia phản kháng cử động đều không có, Độc lão nhân trong mắt không khỏi lộ ra một tia thất vọng, một cú không hiểu bực bội quá nhiều nó tâm, để hắn quyết định động thủ giáo huấn một chút những người này. Coi như Độc lão nhân độc nguyên khí hơi thở nhiều một tia sát ý thời điểm, từ trên trời bỗng nhiên truyền đến từ trường thanh thanh âm, nói: "Đủ rồi, Độc lão. Chuyện này không phải lỗi của bọn hắn." Tiếng nói rơi vào trong thai mọi người đồng thời, hai đạo quang mang tại trước mắt mọi người lóe lên một cái rồi biến mất, đi theo từ trường thanh cùng dược lão người xuất hiện tại trước mặt mọi người. "Thuộc hạ tham kiến tôn chủ." Mọi người thấy này lập tức không mình hành lễ nói: "Những này nghi thức xã giao liền không cần." Từ trường thanh khoát tay áo, đi theo nhìn về phía bị Độc lão nhân pháp lực khóa lại tên kia đan sư, tiện tay vung lên, đem kia cố để ở đây tất cả mọi người lạnh mình trái tim băng giá độc nguyên cho đánh tan, sau đó hướng tên này đàn sư, trấn an nói: "Chuyện này không phải lỗi của ngươi, chính là bản tọa đối món kia bảo vật khi xuất hiện trên đời ở giữa dự tính có sai, ngươi lui ra sau." Nói, hắn lại nhìn về phía Độc lão nhân, nói: "Độc lão, ngươi gần nhất hỏa khí càng lúc càng lớn, thuộc hạ sẽ tận lực khống chế." Độc lão nhân đối từ trường thành đã chân chính vui lòng phục tùng, lấy thuộc hạ tự xưng vẫn chưa để hắn cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào. "Ngươi gần nhất hấp thu tham giận si ba độc, tăng lên độc đạo pháp lực, đã chúng tâm địa độc ác." Từ trường thanh liếc mắt liền nhìn ra Độc lão nhân tệ nạn chỗ, thận trọng việc nói: "Chờ một lát, ngươi đi lấy một bình chính tâm đan, mỗi ngày tu luyện lúc phục dụng, nhưng giảm bớt tâm địa độc ác. Chỉ bất quá đây chỉ là tạm hoãn tâm địa độc ác phát tác mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn tiêu trừ này hoạn, muốn giải trừ hoàn toàn tâm địa độc ác, còn cần chính ngươi đột phá đạo tâm cảnh giới. Ngươi nếu như không có chuyện gì khác, gần nhất hay là bế quan cho thỏa đáng." "Thuộc hạ tuân mệnh." Độc lão nhân không có phản đối, gật đầu đáp. Tại xử lý Độc lão nhân vấn đề về sau, Từ trường thanh tựa hồ đối với trước mắt nhất là chuyện khẩn cấp làm như không thấy, ngược lại quay đầu nhìn về phía một bên đứng trang nghiêm Phan Thần, cười nói: "Ngươi cái này lười biếng ra hỏa vậy mà cũng chạy đến, ngay cả bản tọa điện nghị triệu lệnh cũng không để ý, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi thật là có chuyện quan trọng mang theo, hiện tại xem ra, mong rằng tôn chủ thứ tội." Mặc dù Từ trường thanh hiện tại là nói cười, nhưng nếu như lời nói này rơi vào đến người hữu tâm trong thai liền không nhất định chỉ là một câu mỉm cười nói, Phan Thần thực lực không mạnh, vừa ý tư mẫn nhanh, tự nhiên cũng có thể nhìn ra được lời này nguy hại, thế là vội vàng chủ động tỉnh tội, đồng thời giải thích nói: "Thuộc hạ đích thật là có chuyện quan trọng mang theo không có thể lên đường, chuyển động thân thể, tiến về tham gia điện nghị, chỉ là hiện tại trốn cấm địa này bên trong lực lượng đã vô cùng hỗn loạn, thần vực tàn phiến cũng biến thành cực không ổn định, thuộc hạ cố gắng trước đó cũng đều bởi vậy dị động mà hóa thành nước chảy, không thể không ra xem xét tình huống." Từ Trường Thanh nghe tới nó nói, liền tiến lên một phát bắt được nó tay, độ một đạo dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến chuyển hóa mà thành thần lực quá khứ, xem xét nó thể nội tình huống. Mặc dù Từ Trường Thanh không thèm để ý ma thần điện thuộc hạ vi phạm triệu lệnh, nhưng lại không thích ma thần điện thuộc hạ ở trước mặt nói láo, đặc biệt là thần tượng chỗ rừng cấm chi chủ trọng yếu như vậy vị trí người. Đối mặt Từ Trường Thanh kiểm tra thực hư, Phan Thần mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng không dám nhiều lời, càng thêm không có phản kháng dự định, mặc cho Từ Trường Thanh thần lực đem nó thể nội tình huống điều tra cái rõ ràng. Rất nhanh, Từ Trường Thanh cũng đã đem nó thể nội tình huống dò xét tra rõ ràng, hắn phát hiện nó thịt thần linh thân mặc dù không có cái gì trở ngại, nhưng thần linh thần hỏa lại suy yếu rất nhiều, xem ra vừa rồi thật sự là hắn bởi vì cỗ này dị động thụ không nhỏ nội thương. Đã bắt đầu tu luyện ngưng thần đan chi pháp sao? Thu về thần lực sau Từ Trường Thanh liền hỏi. Đúng thế. Phan Thần gật gật đầu, nói: "Thuộc hạ cảm thấy hẳn là thời điểm." Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu như là thời điểm, liền không cần lại phục vạn thần tán." Nghe tới Từ Trường Thanh chi ngôn, Phan Thần trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, không khỏi cúi đầu. Một đoạn thời gian trước, Từ Trường Thanh chuyên môn vì những này cấm địa chi chủ thôi diễn ra một bộ pháp môn. Bộ này pháp môn có thể làm cho những này dị giới thần linh tại Côn Lôn Tam giới tu luyện, tăng lên thần lực, đồng thời dần dần làm phải trong cơ thể của bọn họ thần lực chuyển hóa thành một loại có thể bị Côn Lôn Tam giới thiên đạo tán thành lực lượng. Đợi đến tương lai cơ duyên đến thời điểm, bọn hắn liền có thể đem riêng phần mình thần linh thần hỏa cùng Côn Lôn thiên đạo tương hợp, chuyển hóa thành cùng loại thiên thạch nương nương thiên địa thần linh, từ đó triệt để thoát khỏi bị áp chế trạng thái. Bộ này pháp môn bên trong, tách rời chuyển hóa thần lực chính là cơ sở nhất bộ phận, mà tách rời chuyển hóa sau thần linh thần lực tại dị vực thần trong linh thể tích lũy đến cực hạn thời điểm, liền có thể tu luyện một bước mấu chốt nhất, cùng loại đạo gia kết đan ngưng thần đan pháp môn. Tại chiến ma nhai cấm địa chi chủ bên trong, trừ Phan Thần bên ngoài, cái khác toàn đều đã cô đọng thần đan, cái này khiến những này dị vực thần linh cho dù tại cấm địa bên ngoài cũng có thể thi triển ra bọn hắn am hiểu thần thông, thần thuật, chỉ cần không cao hơn riêng phần mình thần đan cực hạn, liền sẽ không bị Côn Lôn Tam giới áp chế hoặc bài xích. Mắt thấy cái khác cấm địa chi chủ toàn đều đã cô đọng thần đan, duy chỉ có mình y nguyên còn tại tầng dưới chót nhất, cho dù Phan Thần bản tính tôn trọng tự nhiên không tranh, trong lòng cũng miễn không được sinh ra xấu hổ chi tình, cho nên hắn mới sẽ nghĩ tới mượn dùng ngoại lực đến cô đọng thần đan. Hắn mượn lấy dùng ngoại lực chính là từ Trường Thanh căn cứ thế tục năm thạch tán chuyển biến mà đến vạn thần tán, thuốc này cũng không phải là cho cấm địa chi chủ dạng này đã nhóm lửa thần hỏa dị vực thần linh chuẩn bị, mà là cho tam giới xảo huyệt những cái kia đến nay chưa có thể đốt lên thần hỏa, hình thành thần lực tam giới xảo huyệt người cùng chiến ma người chuẩn bị. Tác dụng liền là thông qua kích phát bọn hắn tự thân tiềm lực, khiến cho thể nội mờ nhạt thần linh thần lực nháy mắt tăng lên tới tự thân cực hạn, từ đó nhóm lửa thần hỏa, chuyển hóa thần linh. Dù nhưng đã nhóm lửa thần hỏa các loại dị vực thần linh cũng đồng dạng có thể phục dụng vạn thần tán đến kích hoạt tự thân tiềm lực, đột phá cảnh giới tu vi, nhưng bởi vì thuốc này quá mức bá đạo, không bị thương người trước tổn thương mình, cuối cùng phục dụng thuốc này cho dù đạt tới mục đích, thân thể thần hồn cũng đều sẽ bởi vậy thụ thương. So sánh với cuối cùng không quá xác định thu hồi đến, trong đó tổn thất không khỏi cũng quá lớn. Chờ ta từ Huyền Nguyên trời sau khi trở về, sẽ chuyên môn cho ngươi luyện chế một viên thuốc, dùng để khôi phục thương thế của ngươi." Từ Trường Thanh thần sắc nghiêm nghị nói. "Về phần khoảng thời gian này, ngươi không muốn lại tu luyện bộ kia pháp môn, cũng không được sử dụng thần lực. Thuộc hạ cảm giác sự tình cũng không." Phan Thần sững sốt một chút, không nghĩ tới Từ Trường Thanh vậy mà lại dạng này phân phó vội vàng nói. "Ngươi cảm giác? Nếu như dựa theo cảm giác của ngươi đến, chỉ sợ ngươi chừng nào thì chết cũng không biết." Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, hung hăng chờ Phan Thần một chút, nói: "Ngươi cũng không bởi vì bị cái này thủy hỏa linh khí quấy nhiễu mà khiến đến còn trương ngưng tụ thần đan tán hình, ngươi cô động thần đan là bị kia cựu thiên thập địa diệt ma sát thần toa pháp lực khí tức cưỡng ép đánh tan." Nói chuyện, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh bỗng nhiên đem tay đè tại Phan Thần trên đỉnh đầu, đi theo từ lòng bàn tay truyền ra một cỗ hấp lực cường đại, rót vào nó thể nội, thẳng đến nó thần linh thần hỏa, phảng phất muốn đem cái này mai thần linh thần hỏa rút đi như. "Tạ ơn." Quy 1 chương 2074, tiên phẩm thần toa, trùng. Đối mặt Từ Trường Thanh đột nhiên xuất thủ, Phan Cây Thần vốn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, trong lòng coi là Từ Trường Thanh bởi vì bác nó triệu lệnh, mà muốn lấy nó tính mệnh, cho cái khắc cấm địa chi chủ một cái cảnh cáo, liền không khỏi lớn tiếng xin tha nói: "Tôn chủ tha mạng nha." Chỉ là tại nó xin tha thanh âm tốt ra về sau, lại phát hiện sự tình cùng hắn suy đoán có chút xuất xứ. Hắn phát hiện mình thần linh thần hỏa mặc dù bị kia cố cường đại hấp lực bao vây, nhưng cũng không có bất kỳ tổn thương gì, ngược lại là một cỗ trước đó không có bị hắn phát giác, không thuộc về hắn tử tuyệt chi khí từ nó thần linh thần hỏa bên trong rút lấy ra. Tại Từ Trường Thanh thu hồi pháp lực, tính cả kia cỗ tử tuyệt chi khí cùng nhau nhiếp ra lúc, hắn lập tức cảm giác được trên thân nguyên bản giống như phụ trọng trong người nặng nề cảm giác biến mất không thấy gì nữa, cả người hắn cũng nhẹ nhõm không ít, nguyên vốn hơi chút chậm chạp thần lực cũng vận chuyển tự nhiên. "Đa tạ tôn chủ xuất thủ thi cứu." Phan Thần cái kia còn không biết mình hiểu lầm Từ Trường Thanh, sắc mặt lập tức biến phải xấu hổ vô cùng, vội vàng dẫn theo mình đám kia nữ yêu nhóm, quỳ rạp trên đất. "Chạy trở về ngươi rừng rậm, không có đạt được bản tọa triệu lệnh không được đi ra." Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt cho Phan Thần, quát lớn: "Thuộc hạ cáo lui." Nhìn thấy Từ Trường Thanh chỉ là quan hắn cầm đoán, Phan Thần bỗng cảm giác may mắn, nào còn dám ở đây dừng lại lâu, vội vàng mang theo hắn đám kia nữ yêu, chạy về mình xào huyệt chỗ rừng rậm. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đối Phan Thần thái độ ác liệt như vậy, Dược lão người có chút nhìn không được. Mặc dù Dược lão người cùng Phan Thần liên hệ thời gian không nhiều, nhưng cũng bởi vì làm dược viên bên trong những cái kia bị tỉ mỉ quản lý linh dược, mà đối Phan Thần rất có hảo cảm, thế là khuyên đủ nói: "Tôn chủ không nên như thế quát lớn Phan Thần đạo bạn, mặc dù hắn hoài nghi tôn chủ dụng tâm có sai, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Tôn chủ như thế không nể mặt mũi quát lớn hắn, sẽ chỉ làm hắn ly tâm." Dược lão ngược lại là một cái người thành thật. Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào thuốc lão nhân khuyên nhủ, ngược lại lời nói bên trong có chuyện nói. Bất quá người thành thật đồng dạng đều rất dễ dàng bị lừa. Dược lão người nhíu mày, hỏi: "Chỉ giáo cho?" Từ Trường Thanh không có trực tiếp trả lời, mà là đưa tay chỉ phía trước dược viên, nói: "Ngươi cảm thấy tình huống nơi này là ta ngoài dự liệu, Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa sớm ẩn dưỡng tốt, mới làm ra như thế động tĩnh sao? Chẳng lẽ không đúng sao?" Dược lão người khó hiểu nói, mà Độc lão nhân thì như có điều suy nghĩ, đi theo Thiện Tự làm chủ phân phó chung quanh đan sư đám dược sư lui ra, sau đó mới thận trọng việc nói: "Tôn chủ cho rằng là kia Phan thần giở trò quỷ sao? Không phải cho rằng, mà là sự thật." Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói: "Chỉ là hắn không rõ ràng Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa bên trong tích chứa lực lượng, đừng nói là hắn, liền xem như kia chín rất cấm địa chi chủ chớ cam đến đây cũng không chiếm được lợi ích. Bất quá hắn coi như giận mình, gặp sự tình không đúng, dùng mình vừa mới cô đọng không đến bao lâu thần đan định cướp." Nói, hắn đem vừa rồi đặt ở Phan thần trên thân bàn tay mở ra, chỉ thấy lòng bàn tay có một cỗ màu xám tử tuyệt chi khí quay quanh không rời. Đi theo liền nghe tới hắn tiếp tục nói: "Bất quá Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa đã từng bị trở thành tiên cung thứ nhất sát khí, lại há có thể dễ dàng như vậy né tránh. Nếu như bản tọa không xuất thủ rút ra cái này một cỗ thần toa khí tức, chỉ sợ hắn rất khó sống qua năm nay." Độc lão nhân đối kia Phan thần chết sống không thèm để ý chút nào, hắn chú ý chính là từ Trường Thanh trong tay cái này một cỗ tử tuyệt chi khí, thế là cầu đạo: "Tôn chủ có thể hay không đem cái này một tia tử tuyệt chi khí giao cho lão phu? Ngươi nghĩ đem luyện hóa, tu luyện thành chết hết chi độc." Từ Trường Thanh tự nhiên minh bạch Độc lão nhân dụng ý, nghĩ nghĩ, có chút lắc đầu, nói: "Không được, lấy ngươi tình huống hiện tại, nếu là đem cái này tử tuyệt chi khí luyện hóa vào thể, chỉ sẽ làm đến tâm địa độc ác càng thêm năng giải." Độc lão nhân nghe vậy, không khỏi lộ ra một chút vẻ thất vọng, nhưng hắn cũng rõ ràng Từ Trường Thanh cái này là vì tốt cho hắn, cho nên không có tiếp tục cưỡng cầu. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là Từ Trường Thanh sau đó vậy mà thi pháp đem cái này một cỗ tử tuyệt chi khí ngưng kết thành một viên hạt châu màu xám, tiện tay ném cho hắn, cũng nói: "Thứ này trước thả ở chỗ của ngươi, lúc nào tâm của ngươi độc khu trừ, lúc nào ngươi lại luyện hóa thứ này." Độc lão nhân mà người, nói: "Tôn chủ chẳng lẽ liền không sợ lão phu sớm tu luyện vật này sao? Nếu như ngươi mình muốn chết, bản tọa cần gì phải ngăn cản?" Từ Trường Thanh khẽ cười một cái, đi theo quay đầu nhìn về mặt không biểu tình Dược lão người, nói: "Dược lão thế nhưng là tại vì bị kia Phan thần lừa bịp mà hiểu lầm bản tọa, cảm thấy xấu hổ." "Lão phu?" "Ai?" Từ Trường Thanh như thế làm rõ lời nói, Dược lão người trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể thở dài một tiếng. Kỳ thật Dược lão không cần xấu hổ. Từ Trường Thanh cười cười, trấn an đối phương nói: "Kia Phan thần tự tiện dò xét nơi này, cũng không phải là ra ngoài ác ý, chính là nó trời sinh tính hiếu kỳ cho đến, mà hắn trước kia ở trước mặt ngươi biểu hiện hiếu học, thân hòa cũng là nó bản tính một trong, cũng không phải là làm bộ làm tịch." Dược lão rất không cần phải vì thế xấu hổ. Bản tọa vừa rồi chi như vậy nghiêm khắc quát lớn hắn, chẳng qua là muốn cho hắn một cái cảnh cáo mà thôi, miễn cho hắn về sau bởi vì chính mình không thể khống chế lòng hiếu kỳ dẫn xuất cái khác không có thể thu thập mầm thai vạn, điểm này hắn vô cùng rõ ràng, cho nên không cần phải lo lắng hắn sẽ xảy ra có cái gì dị tâm. Như thế tốt lắm, như thế tốt lắm. Thuốc sắc mặt lão nhân cũng hơi hòa hoãn một điểm, đi theo tận lực nói sang chuyện khác, nói: "Dưới mắt cái này Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa đã thuần dưỡng tốt sao? Nên tính là thuần dưỡng tốt đi." Từ Trường Thanh tựa hồ cũng không thể khẳng định, lời nói bên trong có chút lập lờ nước đôi. Sau đó hướng Dược lão người cùng Độc lão nhân, phân phó nói: "Cái này Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa biến hóa đã không tại bản tọa trong lòng bàn tay, khai lò đoạt bảo có lẽ sẽ có một chút nguy hiểm, hai vị hay là canh giữ ở viên ngoại cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó ta còn cần phân lòng chiếu cố hai vị." Mặc dù Từ Trường Thanh xem như sự thật, nhưng cũng đủ đả thương người, may mà Độc Dược hai đã sớm quen thuộc Từ Trường Thanh loại này đi thẳng về thẳng phương thức nói chuyện, không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì bất mãn, gật gật đầu, đồng ý đề nghị này. Từ Trường Thanh một thân một mình cất bước đi vào dược viên bên trong, Độc Dược nhị lão thì canh giữ ở viên ngoại, an tĩnh chờ đợi kết quả. Cái này thượng phẩm dược viên cũng không phải là rất lớn, tại cái này trong cấm địa tất cả thuốc trong viên chỉ sắp xếp tại đếm ngược vị thứ 3 bên trên, lấy người bình thường bộ pháp đến tính toán, nhiều nhất chỉ cần một canh giờ liền có thể đem toàn bộ dược viên đi dạo hết. Mặc dù dược viên không lớn, nhưng trong đó chỗ sản xuất linh dược lại cực kỳ trân quý, tất cả đều là tiên phẩm linh dược, tổng cộng trong ước chừng 20 dư loại khác biệt tiên phẩm linh dược, hàng cái côn lôn tam giới thường dùng nhất tiên phẩm linh dược, từ bên trong này tùy tiện xuất ra một gốc linh dược giá trị đều chọn vẹn bù đắp được cái khác mấy cái dược viên tổng giá trị. Dựa theo Từ Trường Thanh sớm định ra kế hoạch, đợi đến mình từ Huyền Nguyên trời sau khi trở về, liền đem cái này một nhóm linh dược cho thu hoạch, một lần nữa lại trồng một nhóm mới tiên phẩm linh dược, tốt nhất là kia mấy loại tiên cung cùng nội môn linh sơn đặc hữu linh dược. Nhưng bây giờ quyết định này muốn đổi thay đổi, Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa dị thường đưa tới thủy hỏa tương xung chi cục mặc dù thời gian không dài, nhưng cũng đã khiến đến dược viên này bên trong tất cả tiên phẩm linh dược đều toàn bộ bị hủy, những linh dược này mặc dù bởi vì Từ Trường Thanh dùng bí pháp thúc đẩy sinh trưởng, so với cái khác tiên phẩm linh dược càng thêm dễ dàng sinh tồn, nhưng nó đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu lại không có giảm bất chút nào. Bất kỳ cái gì một điểm linh khí dị động đều sẽ khiến nghiêm trọng bất lương phản ứng, mà cái này thủy hỏa tương xung đưa tới hỗn loạn linh khí cũng không phải một chút xíu linh khí dị động, đối với những linh dược kia mà nói căn bản chính là hoàn toàn đổi một hoàn cảnh như. Tình huống này cũng liền trực tiếp dẫn đến những này không có có thành thục tiên phẩm linh dược tất cả đều bởi vì linh khí hỗn loạn mà khô héo mục nát, chỉ có số ít vài quặng đã sắp thành hình linh dược còn ý nguyên có thể tiếp tục chống đỡ. Tình huống trước mắt đã tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, lại tại nó ngoài dự liệu. Tại nó trong dự liệu là bởi vì hắn sớm liền nghĩ đến sảng khoái món kia cổ ma thần điện chí bảo ẩn dưỡng tốt về sau, liền lợi dụng bên trong vườn thuốc những linh dược này, linh khí đem nó phẩm chất lại để thăng một phần cấp. Chỉ là tại nó ngoài dự liệu chính là hắn không nghĩ tới Phan thần nhúng tay về sau, món chí bảo này vậy mà sớm nhiều ngày như vậy ra lò, khiến cho hắn căn bản không kịp trồng dùng để làm chí bảo tế phẩm tân dược, lãng phí như thế một nhóm lớn dự bị thu hoạch tiên phẩm linh dược. Mặc dù những linh dược này tổn thất tại từ Trường Thanh nơi đó không tính là cái gì, chỉ cần tốn hao một chút thời gian thi thuật bồi dưỡng, nhưng đem nó cấy ghép ở chỗ này, để những linh dược này dần dần chuyển hóa thành chiến ma nhai đặc thù công hiệu linh dược, lại cần không ít tinh lực cùng tiêu hao. Những linh dược này chết héo về sau, tạo thành cũng không vẹn vẹn chỉ là tài vật cùng về thời gian tổn thất, trọng yếu chính là hiện tại mảnh này dược viên chính đang nhanh chóng suy bại. Như thế một nhóm lớn tiên phẩm linh dược đồng thời chết héo khiến cho linh dược bản thân tích chứa dược khí tất cả đều một mạch phóng xuất ra, ngưng tụ tại thuốc trong viên, hình thành từng mảnh dược vụ. Tại lúc bình thường, những này dược khí bất luận cái gì một cố đều có thể để sắp chết thương thế nháy mắt khép lại, nhưng bây giờ hỗn hợp lại cùng nhau dược khí thì hóa thành chí mạng độc dược, bất kỳ cái gì một ngụm dược khí đều đủ để cấp đạo địa tiên, thậm chí chí cường chi cảnh tiên yêu Phật ma ngã xuống đất không dậy nổi. Mà lại những này dược vụ cũng một chút xíu thẩm thấu dược viên thổ nhưỡng, cải biến thổ nhưỡng ẩn chứa linh khí, như trễ lấy đi những này dược vụ, không bao lâu mảnh này dược viên liền muốn triệt để phế. Đến lúc đó đừng nói tiên phẩm linh dược, liền xem như cỏ dại bụi cây cũng đừng nghĩ mọc ra. Cảm giác được nơi đây tình huống có chút nghiêm trọng, Từ Trường Thanh không khỏi bước nhanh hơn, số cái hô hấp sau liền tới đến dược viên giải đất trung tâm mô phỏng túi xuất lò bắt quái trước. Tại đến địa điểm về sau, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải nhíu mày, đem thịt trên người thân lực lượng giải khai, hình thành một cỗ uy thế áp chế trong lò đan cựu thiên thập địa diệt ma sát thần toa chỗ phát ra lực lượng khí tức. Còn tốt không có để hai vị kia tới, bằng không bọn hắn khả năng đã bị làm bị thương thần hồn. Từ Trường Thanh một mặt may mắn nói thầm mấy câu, lại trở nên phi thường nghiêm nghị, tự lẩm bẩm. Quả nhiên là dùng phương pháp tốc thành thúc đẩy sinh trưởng mà thành, thiếu thời gian tích lũy mà thành hùng hậu nội tình, bảo vật linh tính quá mức nóng nảy, toàn bộ bảo vật phẩm chất hạ xuống không chỉ một bậc. Chỉ thấy giờ phút này, đan lô trung quanh số trong phạm vi 10 trượng tất cả đều tràn ngập một cỗ tử tuyệt chi khí, nó nồng hậu dày đặc trình độ so với trước đó Từ Trường Thanh từ phan thần thể bên trong rút ra tử tuyệt chi khí muốn vượt qua 10 dư lần, mà tất cả tử tuyệt chi khí đầu nguồn tất cả đều là tại đan lô trên đỉnh ngưng tụ một cái kia cựu thiên thập địa diệt ma sát thần toa linh tính hóa thân. Tạ ơn, quy 1 chương 2075, tiên phẩm thần toa, hạ. Cựu thiên thập địa diệt ma sát thần toa chính là năm đó tiên cung thứ nhất sát khí, chữa trị tốt thời điểm sẽ có một ít thiên địa dị tượng, điểm này đã sớm tại Từ Trường Thanh trong dự liệu. Hắn ở bảo vật này để vào mô phỏng túi xuất lò bắt quái bên trong lúc, cũng đã cân nhắc đến điểm này, đồng thời tại lò bắt quái mặt ngoài pháp trận bên trên làm một chút tay chân, để tại dị tượng xuất hiện lúc đem nó trấn áp. Chỉ là chuẩn bị vĩnh viễn theo không kịp biến hóa, phan thần dò xét khiến đến cựu thiên thập địa diệt ma sát thần toa sớm hoàn thành đối nó linh tính chữa trị, mà cái này chữa trị là không hoàn chỉnh. Nếu là hoàn chỉnh chữa trị, cho dù này bảo sẽ khiến một chút dị tượng, nhưng cũng lại bởi vì thần vật tự hồi, tại lò bắt quái đối nó áp chế thời điểm, cùng nhau thu liễm khí tức, mà không phải giống như bây giờ cưỡng ép phá vỡ lò bắt quái áp chế, tại lô bên ngoài ngưng tụ ra một cái linh tính hóa thân. Không chút kiêng kỵ tản mát ra lực lượng của nó khí tức. May mà lò bắt quái bên trên pháp trận hay là rất mạnh, mà thần toa chữa trị linh tính cũng không có năng lực điều động thần toa căn bản nhất hóa hư vô chi lực, mới khiến đến thần toa bản thể y nguyên bị áp chế tại lò bên trong. Bằng không mà nói, thần toa trực tiếp xuất thế đưa tới thiên địa dị tượng liền không vẹn vẹn chỉ là khuấy động trốn cấm địa này bên trong thủy hỏa nhị khí, rất có thể sẽ có động tĩnh lớn hơn, thậm chí kinh động huyền nguyên trời này địa phương. Từ Trường Thanh không có lập tức xuất thủ đem đan lô mở ra, thu lấy chí bảo, mà là hướng đan lô bên trên pháp trận đánh một đạo pháp quyết, pháp trận quy tích bên trên lập tức hiện ra từng đạo ngân sắc lưu quang, giống nước thôi động cái này pháp trận vận chuyển, tại đỉnh lò mấy chục cái dẫn khí lỗ bên trên hình thành từng cái vòng xoáy trận lực. Tại trận lực hình thành một khắc này, trung quanh mở mịt lượn lờ dược vụ tựa như là tự chui đầu vào lưới giống như cá bơi nhanh chóng hướng bên này tụ tập tới, bị hút vào đến dẫn khí lỗ bên trong, rót vào bên trong lò luyện đan. Như thế nồng hậu dày đặc dược vụ rót vào đan lô một khắc này, đan lô đỉnh bên trên cựu thiên thập địa diệt ma sát thần toa linh tính hóa thân cũng giống là bị xung kích hư thực chấp động, mà nó chỗ phát ra chết hết khí tức cũng tận số thu nạp trở về. Cuối cùng tại dược vụ thu sạch về đan lô đồng thời, thần toa cũng đem tất cả chết hết khí tức thu về, đồng thời chui trở lại trong lò đan, cùng thần toa bản thể hòa làm một thể, chống cự trong lò dược khí ăn mòn. Từ Trường Thanh nhìn một chút xung quanh, thấy dược viên đã khôi phục lại. Thủy hỏa nhị khí cũng dần dần bình tĩnh, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, đi theo hắn quay người lại hướng đan lô liên tiếp giao đấu hơn đạo pháp quyết, khiến đến đan lô bên trên pháp trận tất cả đều vận chuyển lại, mà đan lô bên trong kia một đóa dung hợp túi xuất thiên hỏa khí tức cùng lửa linh khí lô hỏa cũng đem thần toa bao vây lại. Không ngừng luyện hóa trong lò nồng hậu dày đặc dược khí rót vào thần toa bên trong. Cảm giác được trong lò biến hóa, Từ Trường Thanh có chút gật gật đầu, nói, còn tốt tới kịp bổ cứu. Cùng nó nhiều một cái không bị khống chế linh tính, chẳng bằng đem cái này linh tính triệt để đánh tan. Thần toa bên trong kia cái ngoài ý muốn dựng dục ra đến linh tính bởi vì cũng không phải là tự nhiên sinh thành, cho nên nó cũng không linh khí có thể nói, chỉ có một loại gần như giết chóc linh bảo bản năng tính công kích, mà lại đối tượng công kích là chung quanh hết thảy tất cả. Nó tựa như là một thất thoát cương điên ngựa như hoàn toàn mất đi khống chế. Từ Trường Thanh nếu là lấy ngoại lực đem này bảo linh tính áp chế, đem thần toa cưỡng ép luyện hóa, cũng sẽ ảnh hưởng đến thần toa uy lực, thậm chí còn có phản vệ nguy hiểm. Cho nên Từ Trường Thanh cảm thấy cùng nó dạng này, chẳng bằng đem cái này linh tính triệt để đánh tan, mặc dù biết khiến đến đây bảo mất đi trở thành đại đạo linh bảo cơ hội, nhưng lại có thể hoàn toàn khống chế này bảo. Đợi một thời gian chưa hẳn không thể lại lần nữa dựng dục ra một điểm linh bảo linh tính ra. Bất quá trực tiếp đánh tan linh bảo linh tính tất nhiên sẽ khiến đến linh bảo nhận không nhỏ tổn thương, đây cũng chính là ngày đó Từ Trường Thanh đem thần toa chữa trị tốt về sau, không có đem tích chứa trong đó một điểm linh tính đánh tan, ngược lại thi pháp đối nó ẩn dưỡng nguyên nhân. Hiện tại nếu là đánh tan thần toa bên trong đã thành hình linh tính, đối nó tổn thương so với ngày đó càng lớn, may mà bên trong vườn thuốc những cái kia khô héo tiên phẩm linh dược dược khí còn có thể lại lợi dụng một chút, mượn dùng túi xuất thiên hỏa phản bản hoàn nguyên đặc tính, đem nó hóa thành có thể chữa trị linh bảo dược dịch. Cho dù không thể làm nó tổn thương tiêu trừ, nhưng lại có thể mức độ lớn nhất khiến cho không thương tổn tới bản nguyên. Đối mặt từ trường thanh toàn lực vây quét, thần toa kia một điểm linh tính căn bản ngay cả đánh trả cơ hội đều không có, liền bị dòng lũ lực lượng cho tách ra dập tắt. Tại linh tính biến mất một khắc này, thần toa trong ngoài thần quang nháy mắt trở nên ảm đạm xuống, nội bộ càng là xuất hiện một chút cực kỳ mảnh tiểu nhân vết thương, tựa như là mạng nhện che kín mỗi một chỗ. Thần toa bị hao tổn khiến cho hạch tâm bộ phận hóa hư vô chi lực mất đi áp chế công xưởng, nguyên bản như là nước động hóa hư vô chi lực, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Chỉ là, không đợi hóa hư vô chi lực lực lượng hoàn toàn vận chuyển, liền từ ngoại giới tràn vào một cỗ thần niệm lấy vô cùng thành thạo thủ pháp đem hóa hư vô chi lực sao động cho bình ổn lại, đồng thời thần niệm mang theo một cỗ chữa trị pháp lực, rót vào thần toa nội bộ vết rách bên trong, nhanh chóng cũng vững vàng chữa trị những này vết thương. Ai? Mất được rồi. Từ Trường Thanh đem thần niệm tổng thần toa bên trong thu hồi về sau, không khỏi khẽ thở dài một cái. Mặc dù trước đó Từ Trường Thanh luyện chế các loại pháp bảo thời điểm, đều không thiếu thất thủ tổn hại bảo ghi chép, nhưng giống như bây giờ bởi vì thất thủ hủy đi Cựu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát thần toa như vậy một kiện đã nửa bước vào đại đạo linh bảo chí bảo, còn là lần đầu tiên. Từ Trường Thanh cũng không ngờ đến cái này danh xưng tiên cung thứ nhất giết chóc chí bảo thần toa lại nhưng đã trở nên như thế yếu ớt, hoặc là trước khi nói chí bảo bên trong hết thảy vết thương đều bị nó linh tính cùng hóa hư vô chi lực che giấu, hiện tại chẳng qua là một lần nữa thể hiện ra chân thực một mặt mà thôi. Nếu như Từ Trường Thanh có thể sớm biết món pháp bảo này tình huống thật, liền sẽ không dùng loại này chỉ vì cái trước mắt thủ pháp tới chữa trị pháp bảo, loại này chữa trị phương thức sẽ chỉ làm pháp bảo tổn thương càng thêm tổn thương. Hiện tại món pháp bảo này mặt ngoài nhìn cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng trên thực tế đã hoàn toàn không thể sử dụng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một cái ngoại hình mà thôi. Nó bị coi như chìa khóa mở ra cổ ma thần điện này, chỉ sợ cũng là nó thọ hết chết già thời điểm. Cảm thấy thần toa tình huống thực tế, Từ Trường Thanh cũng bản thân an ủi một câu nói, thôi được, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Hiện tại phát hiện vấn đề dù sao cũng so lúc đối địch phát hiện vấn đề phải tốt hơn nhiều, chí ít sẽ không bị đánh trở tay không kịp. Từ Trường Thanh khống chế đan lô lô hỏa cùng tiên phẩm linh dược hình thành đặc thù pháp lực, một chút xíu thẩm thấu đến thần toa bên trong, giống như là chất keo dính đồng dạng đem vết rách dính chung một chỗ, miễn cưỡng để vết rách không tiếp tục mở rộng. Tại hắn toàn lực ra dưới tay, rất nhanh những thuốc kia khí biến thành đặc thù pháp lực liền đã hoàn toàn rót vào thần toa bên trong, duy trì lấy thần toa trong ngoài pháp trận, chí ít từ mặt ngoài đến xem, cái này thần toa y nguyên còn có tiên cung thứ nhất giết chóc chí bảo khí phái. Khải. Từ Trường Thanh thấy hỏa hầu đến, liền đem lô hỏa đưa về đến đỉnh lô hải tâm, sau đó tay kết pháp quyết, hướng đan lô nóc đánh một đạo pháp tấn chi lực. Theo đan lô nóc bên trên pháp trận tản mát ra dị sắc, đan lô lô thân chu vi pháp trận thì ảm đạm xuống, trong lò hỏa khí cùng tàn dư đan dược chi khí tại pháp trận tác dụng dưới từ nóc bên trên lô thoát khí phun ra, chiếc cứ tại đan lô trùng quanh hóa thành một đoàn đưa tay không thấy được năm ngón nồng hậu dày đặc khí vụ, đồng thời theo nóc chậm chạp dâng lên, khí vụ cũng càng ngày càng đậm, khiến người ta cảm thấy quen biết lâm vào trong nước có loại không hiểu ngạt thở cảm giác. Đúng lúc này, một đạo tinh quang đang giận trong sương mù chợt lóe lên, tựa hồ nghĩ muốn xuyên thủng khí vụ, hướng ra ngoài trốn chạy. Chỉ tiếc tại quang mang nhanh muốn xông ra khí vụ thời điểm, một cái trong tay ngăn ở quang mang phía trước, tinh chuẩn vô cùng đem nó tóm chặt lấy. Quang mang bị bắt lại một khắc này, còn ý đồ tránh thoát đào tẩu, nhưng bàn tay kia bao hàm lực lượng thực tế quá cường đại, không đơn giản ẩn chứa thượng cổ hoang thú chu hiếm lực lượng, còn có thượng cổ nâng bầu trời linh hầu lực lượng, trừ phi quang mang hoạch tâm ẩn chứa chân chính lực lượng bạo phát đi ra, nếu không rất khó thoát khỏi bàn tay này kiềm chế. Rất nhanh xuất hiện dị động thần toa ngay tại từ trường thanh lực lượng cường đại hạ yên tĩnh trở lại, lúc này mới đem thần toa thả ở trước mắt cẩn thận nhìn một chút, trong lòng thì đang hồi tưởng vừa rồi thần toa sinh ra dị động. Hiển nhiên vừa rồi thần toa ý đồ chạy khỏi nơi này cử động cũng không phải là phản ứng bình thường, nếu như thần toa linh tính còn ở đó, Từ Trường Thanh có lẽ sẽ cho rằng đây là thần toa linh tính bản năng chỗ đến, nhưng giờ phút này thần toa linh tính đã bị Từ Trường Thanh hoàn toàn đánh tan, khả năng này cũng liền không còn tồn tại. Mất đi nội bộ nguyên nhân về sau, cũng chỉ có ngoại bộ nhân tố, mà Từ Trường Thanh có thể nghĩ tới chính là cổ ma thần điện, cũng chỉ có cổ ma thần điện mới có thể tại thần toa chữa trị hoàn hảo về sau, liền lập tức tới sinh ra liên hệ, đem nó triệu hồi. Vô luận thần toa vừa rồi thoát đi động tĩnh đến cùng là nguyên nhân gì, nhưng có một chút Từ Trường Thanh rất rõ ràng, đó chính là Tiên Cung Huyền Nguyên trời người cũng đã biết thần toa chữa trị tốt chuyện này. Từ Trường Thanh đem thần toa bỏ vào trong lực, cùng bàn tay khẽ nhếch, có chút nói một tiếng thu, tiếp lấy liền nhìn thấy chung quanh xương trắng giống như là bị một cỗ vô hình chi lực cho dẫn dắt, nháy mắt ngưng tụ nói từ Trường Thanh trong lòng bàn tay, hình thành một viên hạt châu màu xám trắng. Sau đó, Từ Trường Thanh đem hạt châu đánh về đến trong lò đan, chậm rãi khép lại cái nắp, mặc dù hạt châu này bên trong cũng không có vật gì tốt, nhưng cũng có thể ổn dưỡng đỉnh lô, tăng lên đỉnh lô phẩm chất. Tại hết thể khôi phục bình thường về sau, Từ Trường Thanh tán đi đan lô bên trong pháp lực, để nó tự hành hấp thu kia một cỗ sen lẫn đan hỏa cùng dược khí sương ngủ, sau đó hướng dược viên đi ra ngoài. Một mực chờ đợi ở bên ngoài dược lão người cùng độc lão nhân nhìn thấy Từ Trường Thanh thân ảnh về sau, lập tức nên đón tiếp lấy, cũng chăm miệng một lời mà hỏi, đã chữa trị tốt sao? Từ Trường Thanh cười khổ một cái, lắc đầu, đem tia thần toa lấy ra, giao cho hai người quan sát, cũng nói, xem như thành công, cũng coi là thất bại. Chuyện gì xảy ra? Dược lão người chỉ là hơi nhìn một chút thần toa, mảy may nhìn không ra có bất cứ dị thường nào địa phương, liền đem nó tiện tay giao cho một bên độc lão nhân. Độc lão nhân tiếp nhận thần toa về sau, cũng nhiều lần nhìn mấy lần, khó hiểu nói, lão phu cảm giác được này bảo bên trong tích chứa lực lượng cường đại vô song, nếu là thi triển đi ra, chỉ sợ lão phu cũng khó có thể chịu được một kích, vì sao tôn chủ sẽ nói thất bại rồi? Từ Trường Thanh đem thần toa thu hồi, thu vào trong lòng, nói, lấy độc giả tu vi đích xác lại khó có thể chịu được này bảo một kích, chỉ tiếc này bảo cũng chỉ có thể thi triển một kích mà thôi. Nghe tới Từ Trường Thanh miêu tả, dược lão người nhíu mày, lại quan tâm mà hỏi, món bảo vật này trạng thái còn có thể coi như chìa khóa, mở ra cổ ma thần điện sao? Hẳn là có thể a. Từ Trường Thanh cũng không thể khẳng định, chỉ có thể cười cười, nói, coi như không thể mở ra lại có cái gì, đối ta mà nói không có nửa điểm tổn thất. Vỡ lòng sách lưới đổi mới nhanh không bổ bụt thuần văn tự cờ 1 chương 2076, hồ yêu tính hư, thượng. Ngoại nhân đề cập tiên cung thời điểm, đều sẽ nghĩ tới tiên cung tam trọng tiên, tiêu trời cao, huyền nguyên thiên hỏa hôn nguyên trời. Người ở bên ngoài xem ra tiên cung tam trọng tiên hẳn là một thể, nhưng trên thực tế lại không phải. Tại tiên cung yêu tộc trong mắt, hôn nguyên thiên hỏa huyền nguyên thiên tài là tiên cung, về phần tiêu trời cao thì là hạ giới trời, nó thấp liền tương đương với nội môn linh sơn tiên giới cùng nhân gian. Ngay tại chỗ lý mà nói, phân chia như vậy cũng đích xác không sai. Tam trọng thiên bên trong, hôn nguyên thiên hỏa huyền nguyên trời chính là một thể, nó đất duyên biên giới chặt chẽ tương liên, nếu như không phải linh mạch chi ở giữa trên lệch tạo thành linh khí nồng hậu dày đặc trình độ khác biệt, khiến cho lượng trọng thiên có rõ ràng trên lệch lời nói, chỉ sợ tiên cung cũng sẽ không đem nó chia làm hai. Về phần tiêu trời cao thì cùng huyền nguyên trời mặc dù không thể tính là hoàn toàn ngăn cách lượng giới, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Nó tựa như là một khối hoàn toàn ngoại lai lục địa bị người dùng đại pháp lực cưỡng ép nhào nặn đến huyền nguyên trời khu vực biên giới, trừ 10 dư đầu người vì dẫn đạo linh mạch câu thông lưỡng địa bên ngoài, lưỡng địa liền lại cũng không có cái gì mối liên hệ quá lớn. Vạn yêu sơn mạch vừa vặn ở vào tiêu trời cao cùng huyền nguyên trời dính liền chỗ, cũng là từ tiêu trời cao tiến vào huyền nguyên trời đường tắt duy nhất. Có lẽ có đại năng lực người có thể trực tiếp vượt qua vũ trụ, lui tới tại lưỡng trọng thiên, nhưng nếu không có phương hướng chỉ dẫn, vượt qua cử chỉ sợ cũng chỉ có thể là tự tìm đường chết. Bởi vì lưỡng trọng thiên linh khí đậm nhạt trình độ khác biệt, vạn yêu sơn mạch cũng bị chặn ngang cắt đứt, cưỡng ép phân chia thành thượng giới cùng hạ giới. Tại vạn yêu sơn mạch hạ giới, yêu tộc chủ yếu là lấy chưa từng hóa hình, nhưng đã có thể tu luyện thú loại yêu tộc làm chủ, bọn hắn lấy bộ lạc quần cư, tuy có văn minh, nhưng rất nguyên thủy, liền tương đương với người thế tục ở giữa đốt dây gieo hạt cổ lao thời đại cùng loại. Tuyệt đại đa số yêu tộc còn giữ lại huyết thực thú tính, mà vạn yêu sơn mạch thượng giới thì tuyệt đại bộ phận đều là đã hóa hình yêu tộc. Bọn hắn cùng thường nhân không hai, thực lực tổng hợp tự nhiên cũng so hạ giới cao hơn ra một bậc. Mặc dù tại ngoại giới thường xuyên nghe đồn vạn yêu sơn mạch trên dưới lượng giới bất hòa, thậm chí đối lập, nhưng đối với vạn yêu sơn mạch yêu tộc mà nói, lượng giới yêu tộc coi như hòa thuận, mặc dù thỉnh thoảng sẽ phát sinh một chút ma sát nhỏ, nhưng cái này đều vẹn vẹn chỉ là một chút yêu tộc thiên tính thủ truyền kiếp mà thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ vạn yêu sơn mạch đại cục diện. Trên dưới lượng giới yêu tộc thấp có lẽ cao có thấp có, nhưng lẫn nhau ở giữa lại cũng có được huyết mạch liên hệ. Đại đa số hạ giới yêu tộc tại hóa hình về sau, đều sẽ nếu thượng giới đối ứng yêu tộc thế gia, tu luyện cao hơn pháp môn, chỉ có số ít một bộ phận cảm thấy không cách nào tiếp tục tu luyện đi xuống yêu tộc mới có thể lưu tại trong bộ lạc. Bởi vì tầng này huyết mạch chủng tộc liên hệ, khiến cho trên dưới lượng giới yêu tộc quan hệ xa xa muốn so ngoại nhân suy đoán càng thêm thân mật. Lần này Cửu Diễm Ma Quân thống soái Ma Thần Điện Tiên Quân thảo phạt nửa đường phản bội Bách tộc trấn Tiên Quân, giết vào đến Vạn Yêu Sơn mạch hạ giới. Tại hạ giới yêu tộc bộ lạc còn không có hướng lên giới yêu tộc thế gia cầu cứu thời điểm, thượng giới yêu tộc thế gia liền đã phái ra không ít tinh nhuệ tử đệ đến đây viện trợ, ngăn cản được Ma Thần Điện Tiên Quân tiến lên bước chân. Khiến đến Cửu Diễm Ma Quân cảm giác được không có thừa dịp cơ hội, không thể không tại không có đạt tới ban sơ đánh cho tàn phế Bách tộc trấn Tiên Quân kế hoạch điều kiện tiên quyết, rời khỏi Vạn Yêu Sơn mạch. Cái này một chuyện cũng làm cho ngoại giới người thấy rõ ràng Vạn Yêu Sơn mạch yêu tộc không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng như vậy tán loạn, một khi gặp được ngoại địch, có lẽ nguyên bản nhìn như tử thù hai cái yêu tộc bộ lạc liền sẽ liên hợp lại cùng nhau đối ngoại. Chỉ bất quá, ngoài ra, lần này Cửu Diễm Ma Quân buôn tập Vạn Yêu Sơn mạch tạo thành cái khác ảnh hưởng, đối Vạn Yêu Sơn mạch mà nói liền không như vậy có lợi. Bởi vì cùng Tiên Cung Huyền Nguyên Tiên yêu tộc thế gia quan hệ, khiến đến Vạn Yêu Sơn mạch yêu tộc ngay từ đầu tu luyện pháp môn liền đều là trung phẩm trở lên pháp môn, so với một chút tông môn truyền tông chi pháp đều phải tốt hơn nhiều, mà lại bọn hắn tại Tiên Cung đạt được cái khác viện trợ cũng xa không phải tiêu trời cao thế lực khác có thể so sánh. Cho tới nay, Vạn Yêu Sơn mạch đều là lấy tiêu trời cao chính thống thân phận tự cho mình là, cho rằng tiêu trời cao chính là hẳn là lấy bọn hắn làm chủ, đối thế lực khác phần lớn đều là lấy một loại biểu lộ ra khá là cao ngạo nhìn xuống ánh mắt đến đối đãi. Nhưng mà, lần này Cửu Diễm Ma Quân quét ngang Vạn Yêu Sơn mạch cử chỉ lại đem những này yêu tộc cao ngạo cho triệt để đánh nát. Bị bọn hắn ký thác kỳ vọng Bách tộc Chấn Thiên Quân không chịu nổi một kích, mặt đối vừa mới tổ kiến không đến bao lâu Ma Thần Điện Tiên Quân chỉ có thể nghe ngóng rồi chuẩn, thẳng đến tụ hợp thượng giới yêu tộc thế gia tinh nhuệ phương mới dừng chuẩn thế. Việc này, để Vạn Yêu Sơn mạch rất mất mặt vẫn còn tính tiếp theo, chân chính để Vạn Yêu Sơn mạch đau đầu chính là Cửu Diễm Ma Quân tại rút lui thời điểm, đem gần 6 thành hạ giới yêu tộc bộ lạc một đạo bắt đi, tạo thành Vạn Yêu Sơn mạch hạ giới xuất hiện trước nay chưa từng có địa vực chân không hiện tượng. Mặc dù bị bắt đi những cái kia yêu tộc bộ lạc phần lớn đều là một chút tầng dưới chót bộ lạc, nhưng bọn hắn lại là thượng giới yêu tộc thế gia căn cơ. Cơ hồ một nhiều hơn phân nửa thượng giới yêu tộc thế gia thành viên đều là đến từ những bộ lạc này, đem bọn hắn bắt đi không sai biệt lắm sẽ cùng tại chặt đứt những này yêu tộc thế gia huyết thống cây mạch, nó hình ảnh sâu xa đủ để cho Vạn Yêu Sơn mạch các bộ yêu tộc thay hình đổi dạng. Cũng chính bởi vì các bộ yêu tộc trưởng khống địa vực xuất hiện đại lượng trống chỗ, khiến cho tại Cửu Diễm Ma Quân rút lui thời điểm, hạ giới từng cái yêu tộc bộ lạc không có lựa chọn truy kích Cửu Diễm Ma Quân, phản ngược lại bắt đầu khuyết trương địa bàn, chiếm trước bởi vì yêu tộc bộ lạc bị bắt đi mà trống chỗ xuống tới địa vực. Mất đi cường địch về sau, nguyên bản đoàn kết đối ngoại yêu tộc bộ lạc cũng không còn hòa thuận, tất cả yêu tộc đều lựa chọn nhất nguyên thủy lại công bình nhất phương pháp đến quyết định chống chỗ địa vực một lần nữa phân chia, phương pháp này chính là lấy lực phục người. Cũng bởi vậy Vạn Yêu Sơn mạch chiến hỏa tại Cửu Diễm Ma Quân rời đi về sau, chẳng những không có lắng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, dùng khói lửa nổi lên bốn phía để hình dung cũng hào không quá đáng, liền liền lên giới yêu tộc thế gia cũng bởi vì huyết mạch liên hệ cùng đủ loại tư dục công khai, ám lấy bị cuốn vào đến cuộc phong ba này bên trong. Vạn Yêu Sơn mạch lần này sở dĩ biết cái này chờ dung chuyện, căn nguyên của nó hoàn toàn ở Bách tộc Chấn Thiên Quân phản bội, dùng bỏ cùng Ma Thần Điện kết minh cho đến. Theo lý thuyết làm Bách tộc Chấn Thiên Quân thống lĩnh, Bạch Tĩnh Hư bọn người đối với lần này đại họa chịu không thể trốn tránh trách nhiệm, tất nhiên muốn đi trước bãi miễn, vào tù thụ hình. Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản, Bạch Tĩnh Hư chẳng những không có nhận trách phạt, ngược lại tiếp tục đảm nhiệm Bách tộc Chấn Thiên Quân thống soái. Mà lại cái này một chi từ Vạn Yêu Sơn mạch yêu tộc Lâm Thời Tư xây yêu tộc tiên quân càng là đạt được tiên cung tán thành, tiên cung không đơn giản phái ra nhân thủ mở rộng này quân, càng coi đây là cơ, thiết lập một cái mới đại điện trấn tiên điện, mà cái này mới điện đường chi chủ tự nhiên cũng từ Bạch Tĩnh Hư đảm đương. Vân Đính Thành ở vào Vạn Yêu Sơn mạch trên dưới lượng giới chỗ giao hội, bởi vì hai bên cao vút trong mây trời sống lưng quần phong ngăn trở trên dưới lượng giới tuyệt đại bộ phận kết nối con đường, khiến cho nơi này liền trở thành một chỗ thiên nhiên quan hải. Sớm nhất người nào ở đây xây thành trì trấn giữ yếu hại, đã không thể kiểm tra, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không phải tiên cung yêu tộc, bởi vì Vân Đính Thành hạ xây thành trúc cùng tường thành pháp trận khắp nơi đều hiện lộ ra nội môn Linh Sơn tiên gia tông môn vết tích. Bởi vì là nơi này tầm quan trọng, khiến cho những người khác chỉ muốn nắm giữ phiến địa vực này, từ trước đến nay đi lên hạ lượng giới yêu tộc thu thuế, liền có thể tùy tiện đạt được to lớn ích lợi. Vạn Yêu Sơn mạch đám yêu tộc vì tranh đoạt thành này quyền khống chế, cũng phát sinh mấy lần tranh đấu, không muốn yêu tộc bộ lạc cũng là bởi vì việc này mà trở thành tử thủ. Cuối cùng tại tiên cung điều đình phía dưới, toàn này quan hải thành trì trưởng khống quyền lấy thay phiên chấp trưởng phương thức rơi vào từng cái yêu tộc bộ lạc trong tay, mỗi cái yêu tộc bộ lạc đều có 10 năm trưởng khống quyền. Vì kỷ niệm cái hiệp nghị này, tiên cung phái người chuyên môn tu kiến một cái cùng loại chiến ma thành phụ không thành không trung thành trì. Chỉ bất quá so với chiến ma thành bên trên cái kia phụ không thành, cái này không trung pháo đài thì lớn hơn một chút, mà lại không thể bốn phía du tẩu, chỉ có thể lơ lửng tại vân đỉnh trên thành không. Vì khác nhau hai thành địa vị, Vạn Yêu Sơn mạch yêu tộc đem không biết tên nội môn Linh Sơn tiên nhân chỗ kiến tạo Vân Đính Thành xưng là hạ thành, mà kia không trúng pháo đài thì được xưng là lên thành. Hiện nay cái này Vân Đính Thành lên thành đã biến thành trấn tiên điện, thuộc về Bạch Tĩnh Hư tất cả, mặc dù Vân Đính Thành đã luân thế đến Thiên Thủy Dê Yêu nhất tộc trưởng quản, nhưng trên thực tế theo Thiên Thủy Dê Yêu nhất tộc bị Cửu Diễm Ma quân bắt đi, lưu tại Vân Đính Thành tộc người đã không cách nào trưởng khống Vân Đính Thành. Tại tiên cung nhúng tay tình huống dưới, Vân Đính Thành trưởng khống quyền cũng bị giao đến Bạch Tĩnh Hư trong tay, nếu như không có ngoài ý muốn, cái này trưởng khống quyền sẽ kéo dài thời gian rất lâu, thậm chí là vĩnh cửu. Dưới mắt Bạch Tĩnh Hư cùng những bộ hạ của nàng đều an tĩnh đợi tại Vân Đính trên thành thành quan thiên các bên trong, chờ đợi cái này một phong đến từ Huyền Nguyên trời chỉ lệnh. Lần này Cửu Diễm Ma quân thống soái Ma Thần Điện Tiên quân truy sát Bách tộc Chấn Thiên quân quá trình bên trong, Bách tộc Chấn Thiên quân có thể nói là tổn thất nặng nề, giảm quân số bao lớn 6 thành, nếu như không phải thượng giới yêu tộc thế gia kịp thời gấp rút tiếp viện, Cửu Diễm Ma quân lại hợp thời rút đi, nói không chừng Bách tộc Chấn Thiên quân bây giờ đã bị xóa tên. Tuy nói Bách tộc Chấn Thiên quân tổn thất phi thường thảm trọng, nhưng đối Bạch Tĩnh Hư mà nói lại phi thường có lợi. Bởi vì tổn thất những người kia phần lớn đều là một chút không nhận nàng khống chế lực lượng, mà chân chính thuộc về nàng trưởng không thống lĩnh lại đều vẫn còn tồn tại. Những bộ hạ này tại Bách tộc Chấn Thiên quân trùng kiến quá trình bên trong đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng, nếu không cho dù Bạch Tĩnh Hư năng lực lại lớn, chỉ sợ cũng rất khó trong thời gian ngắn như vậy để Bách tộc Chấn Thiên quân một lần nữa tổ kiến, đồng thời trưởng khống Vân Đính Thành thực quyền. Có lẽ là bởi vì Bách tộc Chấn Thiên quân thương vong thực tế quá mức kỳ quặc, khiến cho Cửu Diễm Ma quân rút quân về sau, không ít Vạn Yêu Sơn mạch người cũng hoài nghi Bạch Tĩnh Hư tại cùng Cửu Diễm Ma quân đối kháng thời điểm, động tay động chân. Cố ý để những cái kia không nhận nàng khống chế người ngăn cản Cửu Diễm Ma Quân. Càng có người thậm chí hoài nghi đây là Bạch Tĩnh Hư cùng Cửu Diễm Ma Quân âm thầm hợp tác, riêng phần mình sản xuất dưới trướng đối lập, dù sao Cửu Diễm Ma Quân cùng Bạch Tĩnh Hư từng có qua một đoạn không cạn quan hệ cũng không phải là nghe đồn. Bất quá những này lên án cùng hoài nghi cuối cùng đều tại Tiên Cung người tới sắc phong Bạch Tĩnh Hư vì mới điện đường chi chủ về sau, toàn bộ tan thành mây khói, bất kỳ cái gì hoài nghi, oán hận đều đánh không lại Tiên Cung một tờ phong chỉ. Mặc dù Vạn Yêu Sơn mạch trên danh nghĩa cùng trên thực chất đều không chưa từng có thuộc về qua Tiên Cung, Vạn Yêu Sơn mạch yêu tộc cũng lấy tự do tự xưng, nhưng Tiên Cung đối với mấy cái này yêu tộc ảnh hưởng y nguyên vô cùng to lớn, đặc biệt là Vạn Yêu Sơn mạch nội bộ tự loạn không nghỉ thời điểm, Tiên Cung một chút động tác đủ để đối với thế cục tạo thành không phải bình thường ảnh hưởng. Liền giống như bây giờ, Tiên Cung chỉ dựa vào một tờ phong chỉ liền đem vốn nên là đánh rất vực sâu Bạch Tĩnh Hư nâng bên trên đám mây, đem vốn nên do Vạn Yêu Sơn mạch bách tộc tuyệt đối khống chế Vân Đính Thành, biến tướng trưởng khống trong tay, nó nắm bắt thời cơ chi chuẩn xác để người không thể không hoài nghi, Tiên Cung âm thầm chỉ thị Bạch Tĩnh Hư phản bội dụng ý thực sự. Tạ ơn, Quy 1 chương 2077, Hồ Yêu Tĩnh Hư, trùng. Có lẽ là cảm giác được chung quanh thực tế quá vắng lặng, thăng lên làm Chấn Thiên Điện hữu quân thống lĩnh Dê Yêu Dương liền bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, một thoại hoa thoại nói: "Trước mấy ngày, Thanh Tuyển Động chuột linh quân tổ minh muốn ra giá tiền rất lớn từ trong tay của ta mời một đội nhân mã đi giúp việc khó của hắn, cũng không cần xuất thủ, chỉ cần nhiều hai chuột tộc cùng Hắc Phong bọ cạp nhất tộc tranh đoạt 18 ngay cả phong thời điểm, ở một bên phất cờ họ reo là được. Ngươi nên sẽ không đáp ứng đi." Đồng dạng thăng chức làm Chấn Thiên Điện Tạ quân thống lĩnh Bách tộc Chấn Thiên quân trước rừng cấm hộ quân Bạch Vân Phiêu lập tức nhíu mày, nhìn một chút từ đầu đến cuối nhắm mắt không nói Bạch Tĩnh Hư, hỏi: "Điện chủ cũng đã có nói, ta Chấn Thiên Điện sẽ chỉ ở ngoại địch xâm lấn lúc xuất thủ, tuyệt sẽ không tham dự lần này Vạn Yêu Sơn mạch nội loạn bên trong đi." "Cái này ta biết, đại sự như vậy lại làm sao có thể thuận miệng đáp ứng?" Dương Liên vội vàng lắc đầu, đi theo lại biểu lộ ra khá là tiếc hận nói: "Bất quá tổ minh tên kia trả giá thủ lao cũng không phải ít, kém một chút ta liền không có cầm giữ ở, thiện tự làm chủ đồng ý." "Cho bao nhiêu?" Bạch Vân Phiêu cũng có chút tò mò hỏi. Dương Liên thuận miệng báo ra một cái thủ đơn, lúc bắt đầu mọi người chung quanh còn chưa để ý, nhưng nghe đến về sau như đại đạo đan chờ tiên phẩm linh đan về sau, trên mặt cũng không nhịn được hơi hơi biến hóa, trong đó không ít người càng là lộ ra khó nén ham mê nữ sắc. Khi toàn bộ thủ đơn tất cả đều báo sau khi ra ngoài, liền ngay cả ngồi ở vị trí đầu Bạch Tĩnh Hư cũng không nhịn được nhíu mày, hiển nhiên là bị cái này thủ lao tờ đơn cho kinh đến. Bạch Vân Phiêu trầm mặc một hồi lâu, mới thở một hơi thật dài, nói: "Ta nguyên vốn còn muốn nói định lực của ngươi không đủ, một cái nho nhỏ thủ lao liền để ngươi kém chút cầm giữ không được, bây giờ nghe ngươi nói đến cái này thủ lao tờ đơn, mới hiểu được trong đó đích xác có để người cầm giữ không được nguyên nhân. Nếu là đổi ta, chỉ sợ thật." Ha ha. Mặc dù Bạch Vân Phiêu còn chưa nói hết, nhưng nó ý nghĩ đã cho thấy, chung quanh những người khác sau khi nghe được, cũng đều không tự chủ được gật đầu. Đổi vị suy nghĩ một chút, lấy định lực của bọn hắn đích xác rất khó ngăn cản được nặng như thế lợi ích dụ hoặc, Dương Liên có thể một nói từ chối, không thể không nói nó tâm cảnh tu vi so với tại chiến ma nhai cao hơn ra không ít, tại người đang ngồi bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm. Tiếp tục gánh nhâm quân sư trước quy minh kính là mọi người tại đây bên trong số ít mấy cái không hề động cho người một trong, hắn khẽ vướt dâu dài. Nói, cũng may mắn Dương thống lĩnh định tính tốt, nếu không đừng nói phái một đội nhân mã, liền xem như phái mấy cái chấn thiên điện người đi, ta chấn thiên điện cũng nói không dậy nổi rõ ràng. Nói, tựa hồ sợ mọi người không rõ ý nghĩa, liền lại bổ sung. Ai đối biết tiên cung chuột tộc đã đầu nhập ma thần điện, đồng thời tại ma thần điện bên trong có thụ trọng dụng, mặc dù kia nhiều hai chuột nhất tộc ngay từ đầu liền cho thấy cùng ma thần điện nhất mạch kia chuột tộc hoàn toàn cả hai cùng tồn tại, nhưng trong đó phải trang âm thầm có liên hệ ai cũng không rõ ràng. Khẳng định có liên hệ. Trước đó không lâu mới đầu nhập Bạch Tĩnh Hư Vạn Yêu Sơn mạch cường giả Lửa Vũ Tiên tức thời chen miệng nói, một cái nho nhỏ chuột tộc chi nhánh lại làm sao có thể cho ra nhiều thủ lao như vậy? Mà lại 18 ngay cả phong mặc dù ủng có mấy tòa linh quán cùng thiên nhiên dược viên, nhưng so sánh với khoản này thủ lao đến hiển nhiên còn hơi có không đủ. Lấy chuột tộc khôn khéo há lại sẽ làm dạng này thâm hụt tiền mua bán. Theo ti trước sở liệu, hiển nhiên đây là ma thần điện muốn tiếp lấy nhiều thai chuột tộc chi thủ, đem ta chấn thiên điện kéo vào đến hạ giới yêu tộc phân tranh bên trong đi. Lửa Vũ Tiên không cảm thấy loại này âm mưu tới thái minh hiền sao? Nhìn thấy Lửa Vũ Tiên hiểu lầm chính mình ý tứ, Quy Minh Kính lập tức đem lời nói túi trở về, nói: loại này âm mưu đừng nói là đứng tại ngươi ta loại này cao độ người, coi như là bình thường yêu tộc cũng đồng dạng có thể thấy rõ trong đó thâm ý. Lấy chuột tộc khôn khéo thực tế sẽ không làm loại này dễ dàng vạch trần âm mưu bố trí. Lửa Vũ Tiên nhíu mày mau, nói: nếu không phải ma thần điện chuột tộc, như vậy quân sư cảm thấy là ai thẩm chỉ xử nhiều thái chuột tộc thiết hạ như thế cả bấy. Quy Minh Kính cười cười, cũng không trả lời, chỉ là nói một câu có chút quan hệ nhưng nghe nhưng lại khác ngậm thâm ý lời nói, nói: liên cục diện bây giờ mà nói, ma thần điện có lẽ là toàn bộ tiêu trời cao bên trong sẽ không nhất cùng ta chấn thiên điện là địch tồn tại, mà ta chấn thiên điện hiện tại địch nhân lớn nhất không chỉ có riêng là đến từ ngoại giới. Quy Minh Kính để mọi người có chút không hiểu, nhưng Bạch Vân Phiêu lại tựa hồ như lý giải trong lời nói của hắn chi ý, suy đoán nói: quân sư nói là để nhiều thai chuột tộc thiết hạ mùi này cùng cạm bẫy người là hạ giới những cái kia yêu tộc bộ là sao? Ta nhưng không có nói như vậy, đây chính là Bạch thống lĩnh ngươi nói. Quy Minh Kính mỉm cười, thế thốt phủ nhận Bạch Vân Phiêu suy đoán. Mặc dù trong lời nói của hắn hàm nghĩa xác thực như Bạch Vân Phiêu nói tới như vậy, nhưng như vậy lời nói thân là hồ tộc một viên Bạch Vân Phiêu làm do nói, không có việc gì, hắn làm rõ nói khả năng liền sẽ khiến đại phiền toái. Thật là một cái tên giàu hoạt. Bạch Vân Phiêu tự nhiên biết Quy Minh Kính tiểu tâm tư, biểu lộ ra khá là khinh thường liếc mắt nhìn hắn, đi theo liền làm nhắm mắt dưỡng thần hình, tựa hồ cũng không nguyện ý đối với chuyện này nhiều tốn nước bọn. Những người khác cũng cảm giác được bây giờ nói chuyện này có chút không đúng lúc, huống chi Bạch Tĩnh Hư từ đầu tới đuôi đều là lạnh nhạt mà đối đãi, mảy may nhìn không ra nó nửa điểm ý nghĩ. Tại không do cấp trên tâm ý tình huống dưới, ngâm cùng nói ra cái gì kinh người chi ngôn, chính là tối kỵ sự tình, mọi người tại đây đều là yêu tộc anh kiệt tự nhiên sẽ không làm bực này ngu xuẩn sự tình. Kết quả là, tất cả mọi người không lên tiếng nữa, lầu các bên trên lại khôi phục lại trước đó bình tĩnh trạng thái. Thời gian chậm chậm trôi qua, sắc trời cũng dần dần tiếp cận hoàng hôn, quan thiên các cửa chính vừa vặn đối mặt trời lặn phương hướng, từng đạo đỏ tươi dáng chiều chui đi vào. Sẽ có chút u ám lầu cắt soát bên trên một tầng phấn hồng, để trong lầu cắt nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Lúc này, vẫn luôn tại làm nhắm mắt dưỡng thần trạng Bạch Tĩnh Hư bỗng nhiên mở mắt ra, từ chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt hướng phía trước mặt trời lặn trương nhìn qua. Trung quanh chấn thiên điện các bộ hạ mặc dù không rõ ràng Bạch Tĩnh Hư vì sao như thế, nhưng cũng đều bản năng theo Bạch Tĩnh Hư ánh mắt phương hướng nhìn sang. Một lát sau, bọn hắn liền nhìn thấy một vệt kim quang giống như là từ mặt trời lặn bên trong chui ra ngoài, từ nhỏ biến thành lớn, tại mọi người còn chưa kịp thấy rõ rốt cuộc là thứ gì lúc, liền xen lẫn tại hào quang bên trong, xông vào đến trong lầu cắt, đồng thời tại mọi người phản ứng trước đó, giống như là mất đi tất cả trọng lượng nhẹ nhàng rơi vào Bạch Tĩnh Hư trên bờ vai. Lúc này, trong lầu các mọi người mới thấy rõ đạo kim quang kia nguyên lai là một con mọc ra kim sắc vũ mao chim nhỏ, mà con chim nhỏ này chỗ bất phàm chính là nó dài 9 đầu phượng linh cùng 3 cây vút chim, đồng thời thân bên trên tán phát ra một cỗ để người hít thở không thông khí thế, nhìn về phía trong lầu các chúng vạn yêu sơn mạch cường giả ánh mắt cũng lộ ra cực kỳ lãnh đạm, tựa như là đang nhìn một bầy kiến hôi như thần thú uy thế. Mọi người tại đây căn bản ngay cả năng lực chống đỡ đều không có, liền bị cỗ này uy thế cho áp chế phải quỳ xuống. Chỉ có Quy Minh Kính ý nguyên còn có thể mở miệng năng lực, cũng một câu nói ra cố khí tức này lý do. Đối với nhân tộc mà nói, huyết mạch chỉ là phân biệt thân sơ quan hệ một loại yếu tố, đối với người tu luyện mà nói, cũng sẽ không để bọn hắn có được quá nhiều ưu thế. Có lẽ một ít truyền thừa tiên người huyết mạch người đang tu luyện chi sơ sẽ có một ít tiện lợi chi sơ, nhưng theo tu vi làm sâu sắc, loại này tiện lợi chi sơ sẽ tùy theo giảm bớt, cuối cùng biến mất, có thể quyết định cuối cùng tu vi mạnh yếu duy nhất tiêu chuẩn chính là nó cảm ngộ đại đạo sâu cạn. Nhưng đối với yêu tộc mà nói, huyết mạch cao thấp quý tiện thì quyết định nó thành tựu cuối cùng cao thấp, huyết mạch càng là cao đẳng, thành tựu cuối cùng càng là siêu phàm. Dưới mắt tiên cung tầng chót nhất cường giả đều không ngoại lệ, tất cả đều là có được thượng cổ hoang thú, thần thú huyết mạch, có lẽ có ít yêu tộc bằng vào tự thân cố gắng có thể làm cho mình thực lực đạt tới cảnh giới rất cao, nhưng nếu như bọn hắn không thể để cho tự thân bao hàm thượng cổ huyết mạch trở nên càng thêm tinh thuần, để cho mình càng thêm gần sát thượng cổ tổ tiên, như vậy sự thành tựu của bọn hắn cũng liền không sai biệt lắm đến đỉnh phong. Bạch Tĩnh Hư có thể xưng là chấn thiên điện điện chủ, không vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng cùng tiên cung thượng tầng giao dịch, chủ yếu hơn chính là nàng chính là trong hồ tộc có khả năng nhất thành tựu cửu vĩ thiên hồ tộc nhân. Bây giờ nàng mặc dù vẫn chỉ là 6 đôi cảnh giới, nhưng từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng không được bao lâu thời gian liền có thể tiến thêm một bước, trở thành thất vị yêu hồ. Loại này nguyên tử thượng cổ tầng chót nhất yêu thú khí tức, đủ để cho nàng chấn nhiếp tuyệt đại bộ phận yêu tộc, mà hồ yêu bản thân mị hoặc thần thông, cũng đủ làm cho đại lượng yêu tộc cam tâm tình nguyện vì đó hiệu lực, cho nên tiên cung thượng tầng mới cho rằng nàng là trở thành chấn thiên điện địa chủ, chế ước ma thần điện nhân tuyển tốt nhất. Nhưng mà, hiện tại đứng tại Bạch Tĩnh Hư trên bờ vai này con quái điểu trên thân chỗ phát ra yêu tộc khí tức, không đơn giản có thể cùng Bạch Tĩnh Hư trên thân tiếp cận thất vị yêu hồ tiên thiên uy thế chống lại, hơn nữa còn có thể vững vàng chiếm thượng phong, cũng có lưu dư lực đối trong lầu các cái khác yêu tộc làm huyết mạch bên trên tiên thiên uy áp. Chỉ bằng vào huyết mạch bản thân khí tức liền ép tới mọi người ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có, như thế yêu tộc huyết mạch chỉ có đối bọn hắn những này tầng dưới chót yêu tộc cũng gần như truyền thuyết thần thú huyết mạch mới có thể đạt tới tình trạng như thế. Không cần truy đến cùng lực lượng căn nguyên, vẹn vẹn từ cái này con chim nhỏ bề ngoài đến xem, liền có thể phát hiện tại nó trên thân ẩn chứa hai chồng lên cổ thần thú huyết mạch, một loại là danh xưng mặt trời chi tinh tam túc kim ô, một loại khác thì là thượng cổ phượng hoàng huyết mạch. Mà lại con chim nhỏ này trên thân thần thú huyết mạch còn không phải hậu thiên thông qua các loại bí pháp kích phát cùng để lựa ra, là tiên thiên xuất sinh liền có này tinh thuần huyết mạch. Giống loại tồn tại này bởi vì huyết mạch khắc chế, làm cho chúng nó mặc dù có được cường đại huyết mạch lực lượng, nhưng muốn thông qua tu luyện hóa hình thuế biến chỉ sợ rất khó, tuyệt đại bộ phận chúng sinh đều chỉ có thể lấy hình thú gặp người, chỉ khi nào bọn chúng hóa hình, như vậy bọn chúng có lực lượng đem sẽ tăng lên mấy lần, một bước lên trời đạt tới cường giả yêu tộc đỉnh cao nhất. Dạng này có được tiên tiên thần thú huyết mạch tồn tại thả tại bất luận cái gì yêu tộc thế lực bên trong đều hẳn là giấu kỹ đi, hảo hảo bồi dưỡng, làm hạch tâm vận dụng, nhưng hiện tại loại tồn tại này lại bị dùng để làm tin sứ, cái này khiến Chấn Thiên Điện trên dưới thành viên cũng không khỏi phải cảm thấy một loại không hiểu rung động. Cũng đồng thời đối con chim nhỏ này chủ nhân, Bạch Tĩnh Hư âm thầm đầu nhập đối tượng cảm thấy yêu kỳ. Bạch Tĩnh Hư đầu nhập một tiên cung cao tầng cường giả cái này tại tiên cung cũng không phải là cái gì bí mật, nhưng chân chính làm cho tất cả mọi người cảm thấy không hiểu là vậy mà không có người nào biết Bạch Tĩnh Hư đến cùng ném dựa vào là ai. Cũng từ một chút vạn yêu sơn mạch thượng giới yêu tộc thế gia muốn tra một chút cái này thần bí tồn tại, chỉ là tất cả manh mối khi tiến vào Hỗn Nguyên Thiên Hậu, liền đều không hiểu thấu biến mất, mà ngay sau đó liền là đến từ tiên cung thượng tầng khiển trách khiến cùng trừng phạt, khiến đến tất cả mọi người không còn dám sinh ra tâm tư gì. Tạ ơn, Quy 1 chương 2078. Hồ yêu Tĩnh Hư, hạ. Mặc dù vạn yêu sơn mạch không ai có thể tra được Bạch Tĩnh Hư đến cùng đầu nhập ai, nhưng có thể khẳng định là người kia tuyệt đối là tiên cung tầng chót nhất mấy cái tồn tại một trong. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho Bạch Tĩnh Hư đang ngồi trên Chấn Thiên Điện điện chủ bảo tọa về sau, mặc dù có đại lượng người đối nó phản đối, thậm chí cự thị, lại không ai dám công khai biểu đạt ra đến, chỉ dám tại dưới mặt bàn làm điểm tiểu động tác. Bất quá, hiện tại quan thiên các bên trong Chấn Thiên Điện mọi người đến lúc đó nhìn thấy một tia có thể xác nhận Bạch Tĩnh Hư đầu nhập người thân phận manh mối. Hiện nhiên kia tiên cầm trên thân huyết mạch là đến từ tiên cung bốn trong đại tộc thượng cổ phượng hoàng nhất tộc, có thể có năng lực tại tiên cung thúc đẩy loại tồn tại này làm người đưa tin người, cũng chỉ có phượng hoàng nhất tộc mấy cái kia chân chính người cầm quyền, lại liên tưởng đến Chấn Thiên Điện thành lập từ đầu đến cuối. Cùng Bạch Tĩnh Hư trở thành Chấn Thiên Điện điện chủ quá trình, không khó đoán ra Bạch Tĩnh Hư hoặc là hồ tộc đầu nhập người rất có thể chính là mấy vị này một trong. Chỉ bất quá, bọn hắn không còn dám tiếp tục suy đoán xuống dưới, đồng thời cũng muốn đem chuyện này nát tại trong bụng, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ bởi vì nhất thời lòng hiếu kỳ, trở thành vạn yêu sơn mạch bên trong nào đó một bộ không cách nào phán đoán thân phận thi thể. Tại sao là ngươi đến đưa tin? Đã đạt tới tiếp cận trung phẩm trí cường chi cảnh Bạch Tĩnh Hư là mọi người tại đây bên trong duy nhất không nhận tiên cầm khí tức ảnh hưởng người, nàng tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này tiên cầm, thậm chí tới quan hệ còn có chút quen, giọng nói càng giống là giữa bằng hữu trò chuyện. Nghe tới Bạch Tĩnh Hư hỏi thăm, ngay tại lạnh lùng liếc nhìn bầy yêu, thưởng thụ loại này bầy yêu bái phục cảm giác tiên cầm thu tầm mắt lại, cặc cặc gọi hai tiếng, tựa hồ đối với Bạch Tĩnh Hư đánh gậy nó thích thú có chút bất mãn. Mặc dù không có dùng thần niệm giao lưu, nhưng Bạch Tĩnh Hư chỉ bằng vào thanh âm cùng cử động liền đã đoán ra tiên cầm tiếng kêu bên trong ý tứ, không khỏi cười cười. Nói: tương lai ngươi dù sao cũng là Hỗn Nguyên trời đại tôn một trong, nhất định là bị vạn chúng chú mục tồn tại. Cần gì phải ở ta nơi này trong miếu nhỏ giễu võ dương oai, chẳng lẽ không cảm thấy được dạng này ngược lại sẽ rơi uy phong của ngươi sao? Tiên Cầm nghe vậy mà người, một đôi tròng mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia xấu hổ, đi theo cũng không tiếp tục hiện ra oai, tựa hồ trở nên rất gấp gáp từ trong miệng thốt ra một quả ngọc phù, liền một lần nữa hóa thành một vệt kim quang, xông ra quan thiên các, rất nhanh liền biến mất tại diễm lệ dáng chiều bên trong. Tại Tiên Cầm biến mất sau, Bạch Tĩnh Hư mới có chút nôn thở một hơi, mặc dù nàng vừa rồi hiện đến vô cùng nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng cũng mười phần khẩn trương. Dù sao nàng rất rõ ràng cái này tiên cầm hỉ nộ vô thường, đối ngươi tốt thời điểm sẽ không chút do dự thay ngươi gánh hạ bất luận cái gì chịu tội, đối ngươi không tốt thời điểm lúc nào cũng có thể bị một miệng nuốt ăn, tình huống vừa rồi cho dù không gọi được là sinh tử một đường, nhưng cũng trên lệch không xa. Bạch Tĩnh Hư đem tiên cầm phun ra kia quả ngọc phù thu tới ở trong tay, đánh vào pháp lực, quan sát lên nội dung bên trong, nguyên bản hơi buông lỏng một điểm biểu lộ cũng dần dần biến đến vô cùng nghiêm túc lên. Trong mắt thậm chí thỉnh thoảng hiện lên một tia lo lắng. Tôn chủ, chuyện gì xảy ra? Quy Minh Kính đầu tiên cảm thấy Bạch Tĩnh Hư không thích hợp, trầm giọng hỏi. Các ngươi cũng xem một chút đi. Bạch Tĩnh Hư không có trả lời, mà là đem ngọc phù chuyển cho Quy Minh Kính, để nó sau khi xem, giao cho những người khác. Rất nhanh mọi người liền đều đem ngọc phù bên trong nội dung nhìn một lần, tất cả mọi người lộ ra cùng Bạch Tĩnh Hư đồng dạng nghiêm nghị biểu lộ. Nhìn xem một lần nữa về đến ngọc trong tay phù, Bạch Tĩnh Hư trong tay hơi thi lực tướng nó nghiền nát, đi theo mặt không biểu tình hướng mọi người hỏi. Nói ý nghĩ của các ngươi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không có một cái đầu tiên mở miệng, cuối cùng vẫn là làm đồng tộc Bạch Vân Phiêu đứng ra, nói: "Việc này không thể được. Cô không nói đến kia ma thần điện điện chủ bản thân thực lực, vẹn vẹn là chui vào ma thần điện liền đã phi thường khó khăn, chớ nói chi là ám sát hắn. Mà lại sự tình vô luận là thành công, vẫn là thất bại, đối với chúng ta đều không có nửa điểm chỗ tốt. Thành công, chúng ta tất nhiên muốn gánh vác tự tiện giết tiên cung điện đường chi chủ tội danh, chỉ sợ cũng ngay cả điện chủ phía trên vị kia cũng không thể có thể giúp chúng ta thoát tội. Nếu là thất bại, như vậy tất nhiên muốn đối mặt ma thần điện điên cuồng trả thù, đến lúc đó tiến vào Vạn Yêu Sơn mạch liền không nhất định chỉ là bốn bộ nhân mã, nói không chừng sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Nếu là ma thần điện càng thêm nhẫn tâm một điểm, đem chiến ma nhai chọc thú toàn bộ thả ra, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Chuyện này rõ ràng chính là một cái chịu chết nhiệm vụ, điện chủ tuyệt đối không thể tuân theo. Bạch Vân Phiêu lý do đã phi thường đầy đủ, chung quanh những người khác cũng nhao nhao đồng ý, mặc dù bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói ma thần điện tiên quân thực lực tại bọn hắn phía trên. Tại lần kia đối mặt Cửu Diễm Ma quân truy sát lúc, bọn hắn từng giao thủ qua vài lần, ngay từ đầu có lẽ còn có diễn trò chi ngại, vì chính là mượn ma thần điện tiên quân chi thủ, phá hư Vạn Yêu Sơn mạch đã vững chắc phân chia thế lực. Nhưng về sau đối mặt Cửu Diễm Ma quân thế công, bọn hắn lại đích đích sát sát biến đến không cách nào ngăn cản, nói câu không dễ nghe, nếu không phải thượng tiên yêu tộc thế gia cùng tiên cung phái người chi viện, hiện tại có lẽ đã không có bách tộc trấn thiên quân tồn tại. Những chuyện này khoảng cách hiện tại mới trôi qua không bao lâu, ngày đó tình hình chiến đấu y nguyên rõ ràng ấn khắc tại tuyệt đại bộ phận người tham dự trong đầu. Cho dù bọn hắn bây giờ được các phương giúp đỡ về sau, thực lực đã tăng lên rất nhiều, đã đủ để cùng ma thần điện tiên quân chống lại, nhưng bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý bởi vì một số không hiểu thấu chỉ lệnh mà cùng ma thần điện tiên quân khởi động lại chiến sự, đặc biệt là tại hiện tại trấn thiên điện vừa mới sáng lập, y nguyên cây đủ chưa ổn tình huống dưới. Có người mặc dù cũng không đồng ý chấp hành đạo này chỉ lệnh, nhưng vẫn là biểu lộ ra khá là lo lắng nói: "Nếu như không tuân theo chỉ lệnh, phía trên vị kia trách tội xuống, chúng ta chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản." Lời vừa nói ra, mọi người lại yên tĩnh trở lại, nếu là mới vừa rồi không có kia tiên cầm xuất hiện, có lẽ bọn hắn còn có thể mạnh cứng một chút, nhưng mới rồi vẹn vẹn tên kia tồn tại một cái tín sứ liền đem bọn hắn áp chế đến xích sao, liền càng chưa nói tới phản kháng. Kỳ thật chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Lúc này một cái lanh lảnh thanh âm bỗng nhiên tại trong lầu các vang lên, đi theo liền nhìn thấy trong mọi người đi ra một cái này không có hoàn toàn hóa hình yêu tu tới. Chỉ thấy tên này yêu tu xấu xí, dáng người gầy nhỏ, bề ngoài không đẹp, trên mặt thú mao chưa thoát, miệng bên trong răng nanh đã lui, cái cằm càng là có một cái huyết hồng sắc da thịt túi túi, nhìn qua khiến hiện đến vô cùng ghê tởm. Hung lệ. Chỉ là tới ghê tởm tướng mạo hoàn toàn tương phản chính là hắn trên thân chỗ phát ra khí tức lại vô cùng tường hòa, đồng thời sau đầu còn có một tầng khó nén công đức quang hoàn. Viên lão, có gì cao kiến? Bạch Tĩnh Hư nhìn thấy cái này yêu tu ra khỏi hàng, không khỏi nhãn tình sáng lên, trầm giọng hỏi. Mọi người lúc này cũng đem ánh mắt đều tập trung ở này yêu thân bên trên, trong mắt nhiều hiển hâm mộ, lòng kính trọng. Này yêu tên là Viên Cương, cũng không phải là Vạn Yêu Sơn mạch hạ giới thổ sinh yêu tộc, chính là thượng giới vượt loại yêu tộc thế gia, bởi vì nó tướng mạo quái dị, mà không bị gia tộc chỗ vui, lưu lạc đến hạ giới. Này yêu không biết từ chỗ nào đạt được một môn công đức thành thánh chi pháp, thế là vứt bỏ tự thân bản mệnh trong huyết mạch yêu tu pháp môn, ngược lại tu luyện pháp này, đồng thời tại Vạn Yêu Sơn mạch hạ giới làm việc tiện tích đức, dần dần có phi phàm thành tựu. Tại Vạn Yêu Sơn mạch hạ giới yêu tộc trong bộ lạc, thủ nó ân huệ người vô số kể, hắn cùng từng cái yêu tộc bộ lạc đều có tốt đẹp quan hệ, bất kỳ cái gì có quan hệ Tiêu Mây Thiên yêu tộc gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể biết được, cái này cũng khiến cho hắn thành tiêu trời cao bách sự thông. Bạch Tĩnh Hư trở thành điện chủ về sau, tự mình đem này yêu mời vào trong điện, cung cấp tại bên trên tịch, lấy trưởng lão chi vị đại chi. Trong đó trừ muốn mượn dùng này yêu tại yêu tộc bộ lạc bên trong hy vọng ổn định lòng người bên ngoài, cũng là muốn dùng này yêu bao trùm toàn bộ tiêu trời cao tin tức con đường vì chấn thiên điện thái mắt. Chỉ tiếc này yêu gia nhập chấn thiên điện về sau đều xâm nhập ở giữa ra, trầm mặc ít nói, cho dù là Bạch Tĩnh Hư chủ động tiêu trừ cũng rất ít sẽ trả lời, phần lớn mượn cớ lấp liếm cho qua. Lần này này yêu chủ động đứng ra, ngược lại để Bạch Tĩnh Hư có chút chờ mong, không dám ở điện chủ trước mặt nói chuyện gì cao kiến, chỉ là lão hủ có một tin tức có lẽ có thể cho chư vị tham khảo. Viên Cương cúi đầu, thần sắc không vui không buồn, nói: Đại Thánh Điện Văn Nguyệt Nhan Điện Chủ cùng người Điện Chủ Triệu Trường Không hướng kia Ma Thần Điện Điện Chủ đưa một phong thiệp mời hắn tiến về Đại Thánh Điện tham gia nó tử bái sư hiến. Tin tức này hiện tại còn chỉ có số ít mấy người biết, nhưng tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ tiêu trời cao. Nói hắn dừng một chút, tiếp tục nói: Theo ta được biết, Ma Thần Điện Điện Chủ đã đáp ứng mời, đồng thời rời đi Ma Thần Điện, dựa theo hành trình đến xem, cũng nhanh đến trên dưới lượng giới địa vực. Cái gì? Còn có chuyện này? Nghe tới Viên Cương chi ngôn, tất cả mọi người là giật mình, đi theo lẫn nhau liền bắt đầu nghị luận lên. Tin tức này chân chính gây nên mọi người chú ý cũng không phải là từ trưởng thanh rời đi Ma Thần Điện tin tức, mà là Đại Thánh Điện kia một phong thiệp mời. Theo bọn hắn nghĩ, trước đó Cửu Diễm Ma Quân cùng Đông Phương Lôi Quang Quân rằng có xung đột cục diện, không một không tại cho thấy vừa mới xây dựng Ma Thần Điện cùng trang giấy Tiên Cung Điện Đường Chi người cầm đầu Đại Thánh Điện quan hệ ác liệt, tùy thời đều có động thủ khả năng. Nhưng bây giờ chỉ trước mắt, cả hai tựa hồ có hòa hảo xu thế, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ hay là cục diện chiếm ưu Đại Thánh Điện chủ động nói ra, quả thực để mọi người cảm thấy khó hiểu cùng nghi hoặc. Nếu như tin tức là thật, như vậy Chấn Thiên Điện lại ra tay đối phó Ma Thần Điện điện chủ liền không sai biệt lắm đồng đẳng với là đang cùng Đại Thánh Điện là địch. Bạch Tĩnh Hư đầu nhập người có lẽ cường đại, thần bí, nhưng kia dù sao không có thấy tận mắt đến, cảm giác có chút hư ảo không thật, nhưng Đại Thánh Điện điện chủ Văn Nguyệt Nhan cường đại lại là thật sự, ảnh hưởng của nàng lực sớm đã không vẹn vẹn chỉ là tại Huyền Nguyên trời, liền xem như tiêu trời cao cũng từ không ít người nguyện ý vì đó hiệu lực. Không nói đến Văn Nguyệt Nhan Đại Thánh Điện, kỳ muội muội Văn Tinh Nhan chỉ huy Đông Phương Lôi Quang Quân cùng Thần Lôi Điện cũng đủ để cho còn rất non nớt Chấn Thiên Điện hủy diệt biến mất. Nghĩ tới đây, Viên Cương chẳng những không có để mọi người cảm giác được cái này là đối phó Ma Thần Điện điện chủ cơ hội, ngược lại làm cho mọi người càng thêm cảm thấy không thể ra tay, chí ít khi lấy được Đại Thánh Điện xác thực ý đồ trước đó, không thể ra tay. Ngay tại lúc đó, ngồi ở trên tòa Bạch Tĩnh Hư cũng như mày, nàng suy nghĩ sự tình cũng không phải là hiện tại là có nên hay không thừa cơ tuân theo phía trên chỉ lệnh, xuất thủ tập kích Ma Thần Điện điện chủ, mà là tại nghĩ cái này chỉ lệnh cùng Đại Thánh Điện thiệp mời một chuyện phải chăng có liên hệ. Nàng nguyện ý vì mình đầu nhập người hiệu lực, nhưng cái tiền đề này là nàng không thể có nguy hiểm tính mạng. Nhưng tình huống hiện tại lại không một tại cho thấy nàng ngay tại quấn vào tiên cung thượng tầng tranh đấu, nó trình độ hung hiểm vượt xa ngày đó tại trước trận phản bội. Nếu là tùy tiện có hành động, cuối cùng sẽ chỉ là rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tạ ơn, Quy 1 chương 2079, ba đại cự đầu, thượng. Ngay tại Bạch Tĩnh Hư trầm tư thời điểm, đặt chân tại nó cách đó không xa quân sư Quy Minh Kính bỗng nhiên hướng nàng nhiều lần thi nhãn sắc, ra hiệu nàng kết thúc lần này thương nghị, hai người đơn độc nói chuyện. Hai người hợp tác nhiều năm, lẫn nhau nhất cử nhất động hàm nghĩa đều rất rõ ràng, Bạch Tĩnh Hư rất nhanh minh bạch nó ý nghĩ, mặc dù trong lòng có chút không hiểu, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, liền trầm giọng nói: "Chuyện này hôm nay trước nghị đến nơi đây đi. Viên lão, làm phiền ngươi tìm hiểu một chút kia ma thần điện điện chủ vị trí, vô luận chúng ta phải trang độc thủ, đều cần thiết gặp hắn một lần. Quân sư, lại lưu lại, bản tọa còn có một ít chuyện muốn cùng ngươi thương nghị một chút." Nhìn thấy Bạch Tĩnh Hư đã làm ra quyết định, mọi người không tiếp tục nhiều lời, chỉ có kia Viên Cương biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút Bạch Tĩnh Hư cùng Quy Minh Kính, liền nói một tiếng cận tôn pháp chỉ, cũng đi theo mọi người lui xuống. Tại mọi người thân ảnh tất cả đều từ lầu các biến mất về sau, Bạch Tĩnh Hư hướng chỗ ngồi bên cạnh Long Đầu Hoa Văn trang sức bên trên đánh một đạo pháp lực, kích thích lên quan thiên các bên trong pháp trận, hình thành một cái ngăn trở pháp lực dò xét phong giới. Tại cảm giác được chung quanh không sai về sau, Bạch Tĩnh Hư liền không kịp chờ đợi trầm giọng hỏi: "Quân sư có lời gì muốn nói?" "Điện chủ, chuyện hôm nay làm được có chút thất sách." Quy Minh Kính rất rõ ràng Bạch Tĩnh Hư tính cách, không có quanh co lòng vòng, mà là thẳng thắn nói: "Chuyện này chính là điện chủ đầu nhập người chỗ ra lệnh, vốn nên từ điện chủ chính ngài quyết định, không nên lấy ra để mọi người thảo luận mới là. Giống chuyện hôm nay, chẳng những không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại là suy yếu điện chủ uy tín, được không bù mất." Bạch Tĩnh Hư nhíu mày, khẽ thở dài một cái, nói: "Bản tọa lại làm sao không biết có này tệ nạn, chỉ là những ngày gần đây Chấn Thiên Điện nhân tâm bất ổn, những cái kia yêu tộc thế gia không cam tâm bản tọa chiếm được như thế lớn lợi ích, những cái kia yêu tộc bộ lạc càng là xem bản tọa vì cựu địch, đến nay hộ điện tả hữu hai quân nhân thủ đều không có bổ đủ. Cái khác các bộ nhân thủ càng là ai, nếu như không đem bản tọa át chủ bài phơi bày một ít, nói không chừng cái này Chấn Thiên Điện không bao lâu liền sẽ chỉ còn lại có một cái xác rỗng. Hiện tại mặc dù bản tọa hy vọng sẽ tổn thất một điểm, nhưng bản tọa nội tình cũng sẽ để những cái kia xếp vào ở đây thám tử truyền bá ra ngoài, tin tưởng bản tọa lại phái người tiến về thượng giới yêu tộc thế gia nơi đó chiêu mộ nhân thủ, liền sẽ không bị người ngăn cản. Tay không mà về." Quy Minh Kính trầm giọng nói: "Đây chỉ là uống cứu giải khát mà thôi, như cứ thế mãi xuống dưới, sẽ chỉ làm người phía dưới coi là điện chủ bất quá là Hỗn Nguyên Tiên Mộ vị tồn tại khôi lỗi mà thôi, cuối cùng cái này Chấn Thiên Điện cũng tất đem sửa họ." Bạch Tĩnh Hương nghe vậy chỉ có thể khiêm tốn gật đầu, nàng rất rõ ràng Quy Minh Kính lần này ngôn từ là muốn tốt cho mình, nhưng có mấy lời nàng lại không thể nói rõ, cũng không thể nói cho Quy Minh Kính, kỳ thật nàng cái này Chấn Thiên Điện điện chủ thân phận ngay từ đầu chính là khôi lỗi, phía trên vị kia tùy thời đều có thể bỏ cũ thay mới rơi nàng người điện chủ này đi. Hiện tại người điện chủ này chi vị đối nàng mà nói, căn bản chính là như ngồi bàn trông. Nếu không phải vì hồ tộc tương lai, chỉ sợ nàng cũng sớm đã rời đi, chỉ tiếc nàng rất muốn tan mất cái này thân phụ gánh. Nhưng thời cơ còn chưa thành thục, không thể không tiếp tục giả vờ giả vị hợp lý nàng điện chủ. Cuối cùng biết có khó mở miệng là tư vị gì, Bạch Tĩnh Hư chỉ có thể ở trong lòng trùng điệp thở dài, đối một lòng muốn phụ tá nàng làm một sự nghiệp lấy lừng Quy Minh Kính nói một tiếng thật có lỗi, đi theo liền tận lực lách qua chủ đề, nói: "Quân sư, muốn cùng bản tọa đơn độc nói chuyện, nên không phải là nghĩ nhắc tới lời nói a?" "Tự nhiên không phải." Quy Minh Kính mặc dù biết Bạch Tĩnh Hư là cố ý chuyển đổi chủ đề, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể dựa theo hắn nguyên bản dự định, nói: "Điện chủ vừa rồi có phát hiện hay không kia viên cương phi thường cổ quái? Ngươi là muốn nói viên cương có thể là thượng giới yêu tộc thế gia phái tới nội gián a?" Bạch Tĩnh Hư nhẹ nhõm cười nói: "Kỳ thật ngay từ đầu bản tọa tự mình đi mời hắn thời điểm, liền đã biết, bản tọa sở dĩ biển tiếp tục đem nó mời xin gia nhập Chấn Thiên Điện, chỉ là muốn mượn nhờ hắn tại Vạn Yêu Sơn mạch danh vọng, hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm." "Thuộc hạ nói không phải cái này." Quy Minh Kính thần sắc lộ ra phá lệ nghiêm nghị, nói: "Vừa rồi tiên cầm xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người bị kinh sợ, cũng bị tiên cầm huyết mạch uy thế chô áp chế. Không thể không bái ăn vào, lúc ấy lực chú ý của mọi người tất cả đều tại tiên cầm trên thân, bất quá thuộc hạ lại đang âm thầm quan sát những người khác, thuộc hạ phát hiện kia viên cương tựa hồ đối với tiên cầm xuất hiện không ngạc nhiên chút nào. Mặc dù hắn cũng bởi vì huyết mạch áp chế mà không thể không quỳ ép xuống đi, nhưng có thể nhìn ra được trong đó có không ít thành phần là đang diễn trò. Hắn tựa hồ không phải lần đầu tiên cảm nhận được cái này tiên cầm huyết mạch uy áp." Bạch Tĩnh Hương nghe vậy, sắc mặt đại biến, gấp giọng nói: "Ngươi nói nhưng là thật? Việc này liên quan trọng đại dung không được nửa điểm hư giả. Thuộc hạ dám lấy tâm ma phát thệ, tuyệt vô hương luôn." Quy Minh Kính cũng hiện đến vô cùng nghiêm túc nói. Bạch Tĩnh Hư sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm, chậm rãi ngồi trở lại đến trên ghế, tựa ở thành ghế, hai mắt khép hờ, hai tay khoác lên trên lan can, ngón tay có quy luật vừa đi vừa về gõ, mặc dù thanh âm không là rất lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ lầu các, để người nghe xong không khỏi cảm thấy một loại dị dạng bình tĩnh. Quy Minh Kính đứng trang nghiêm một bên, không có mở miệng quấy rầy, cũng không có nghĩ qua muốn từ Bạch Tĩnh Hư trong miệng hỏi ra cái gì bí mật đến, hắn thấy có một số việc Bạch Tĩnh Hư cần hắn biết đến thời điểm tự nhiên sẽ nói, về phần chủ động hỏi thăm sẽ chỉ gia tăng ngăn cách. Qua một hồi lâu, Bạch Tĩnh Hư mới từ từ mở mắt, khóe miệng càng là lơ đãng treo lên một tia khinh thường ý cười, tựa hồ nàng nghĩ rõ ràng một chút sự tình, theo rồi nói ra: "Quân sư, chuyện này ngươi không dùng xen vào nữa, ta biết kia viên cương người sau lưng là ai, mặc dù có chút kinh ngạc hắn lúc này đúng tay, nhưng cũng không tính là ngoài ý muốn. Cấp độ này bên trên sự tình đã không phải là chúng ta có thể tiếp xúc, nếu là cuốn vào, người ta đều chính là phấn thân phái cốt, vạn kiếp bất phục kết cục. Chuyện này coi như làm cho tới bây giờ cũng không biết, để nó tự hành phát triển đi." Quy Minh Kính nghe vậy nhíu mày, mặc dù cảm giác loại này xử lý phương pháp có chút tiêu cực, nhưng cũng không có biểu thị phản đối, gật gật đầu, biểu thị tuân theo. Bạch Tĩnh Hư còn nói thêm: Mặt khác có chuyện còn cần quân sư ngươi tự mình đi xử lý. Quy Minh Kính tựa hồ đoán được Bạch Tĩnh Hư ý nghĩ, nói: "Thế nhưng là tìm Ma Thần Điện điện chủ vị trí hiện tại chỗ, ngươi muốn đơn độc cùng hắn gặp một lần." Tâm tư bị đoán đúng Bạch Tĩnh Hư cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, gật gật đầu, nói: "Không sai. Hiện tại tiêu trời cao cũng chỉ có Chấn Tiên Điện cùng Ma Thần Điện hai cái thần quân điện đường, đã tiên cung mở tiền lệ, về sau nói không chừng sẽ còn lại ở đây thành lập mới thần quân điện đường, đây là ta cùng hắn cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy sự tình, từ điểm đó mà nói chúng ta còn có khả năng hợp tác. Coi như cuối cùng không thể trở thành minh hữu, bằng hữu, nhưng cũng tận lượng không phải trở thành địch nhân." Minh Bạch. Quy Minh Kính nghĩ, khẳng định nói: "Chỉ cần Ma Thần Điện điện chủ tiến vào thượng hạ giới địa vực, lão hủ liền có thể ở những người khác phát hiện lúc trước hắn đem nó hành tung tìm ra." Bạch Tĩnh Hư hài lòng gật đầu, đi theo lại cùng Quy Minh Kính thương lượng một chút chi tiết bộ phận, này mới khiến nó rời đi. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, Bạch Tĩnh Hư liền lập tức đứng dậy, điều khiển lầu các pháp trận, mở ra một đạo dấu ở điện chủ chỗ ngồi sau ẩn tàng thông đạo, theo trong thông đạo thang lầu, trực tiếp trèo lên đến quan thiên các đỉnh xem trên sân thượng. Sau đó liền thấy được nàng đem một quả ngọc phù đặt ở làm pháp trận trong trụ cột trên bệ đá, đồng thời hướng bệ đá đánh vào một đạo pháp lực. Ngay tại pháp lực dung nhập bệ đá một khắc này, bệ đá mặt ngoài pháp trận lập tức nổi lên từng đạo bạch quang, ở trung quanh hình thành đủ loại pháp trận hư ảnh. Mà trên bệ đá ngọc phù giờ phút này giống như là sa vào đến lưu trong cát, chậm rãi chìm vào đến trong bệ đá, những cái kia không ngừng biến ảo pháp trận cũng tại thời khắc này tất cả đều ngừng lại, hóa thành một cái lẫn nhau tương liên đại trận đồ, bộc phát ra chói mắt bạch quang, đi theo nháy mắt biến mất, chỉ để lại một cái có chút mơ hồ quang ảnh. Chỉ thấy cái này quang ảnh tướng mạo dần dần từ mơ hồ trở lên rõ ràng, cuối cùng hóa thành cựu Diễm Ma Quân bộ dáng mới ổn định lại. "Ngươi không nên lúc này liên hệ ta." Tại hư ảnh ổn định lại về sau, cựu Diễm Ma Quân nhìn về phía Bạch Tĩnh Hư, nhíu mày, trầm giọng nói: "Chẳng lẽ ta nghĩ ngươi, muốn gặp ngươi cũng không được sao?" Bạch Tĩnh Hư cố ý điều nở nụ cười đối phương, thấy Cửu Diễm Ma Quân biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, liền cũng thu hồi tiểu dung, sắc mặt không có vừa rồi nhẹ nhõm, âm trầm biểu lộ một lần nữa bất mãn nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, cũng nghiêm nghị nói: "Sự tình có chút biến hóa, ngươi sớm biết một chút cho thỏa đáng." Như là có người nhìn thấy trước mắt một màn này, đã sẽ cảm thấy giật nảy cả mình, lại có cảm giác hợp tình hợp lý. Cửu Diễm Ma Quân cùng Bạch Tĩnh Hư ở giữa đến cùng lúc nào xuất hiện loại này quan hệ thân mật không người biết được, nhưng có thể khẳng định là lúc ấy Ma Thần Điện Tiên Quân cùng Bách tộc Chấn Tiên Quân hợp tác đối kháng Đông Phương Lôi Quang Quân lúc, cả hai lộ ra cực kỳ thân mật. Nếu không phải Bạch Tĩnh Hư đột nhiên phản bội kết mình, có lẽ hai người đã kết thành một đôi thần tiên quý lữ. Có người cũng từng nói qua Cửu Diễm Ma Quân dạng này giống chống khua chiêng truy sát Bách tộc Chấn Tiên Quân, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tình cảm của hắn bị Bạch Tĩnh Hư lừa gạt, hòa yêu vì hận. Bất quá, hiện tại hai người loại này thân mật trò chuyện thái độ, hiển nhiên đem cái kia suy đoán hoàn toàn phủ định. Hai người không chỉ có không phải cựu địch, ngược lại là minh hữu, tại Vạn Yêu Sơn mạch tung tin đồn nhảm Cửu Diễm Ma Quân truy sát cử chỉ, nhưng thật ra là cùng Bạch Tĩnh Hư phối hợp diễn tập người có lẽ không nghĩ tới. Mình tung tin đồn nhảm chi ngôn kỳ thật vừa vặn nói chúng sự thực, chỉ tiếc sự thật này tin tưởng cũng không có nhiều người. Đang nghe sự tình có chút biến hóa lúc, Cửu Diễm Ma Quân không khỏi nói: "Người bên kia cũng phát sinh biến hóa, hẳn là người bên kia." Bạch Tĩnh Hư cũng không khỏi phải sửng sở, đi theo một mặt nghiêm nghị, nói: "Ngươi nói trước đi, nói ngươi tình huống bên kia." Cửu Diễm Ma Quân cũng không có mơ tưởng, trực tiếp đem từ trưởng thành quyết định cùng Đại Thánh Điện hòa giải, đồng thời đỉnh trệ Ma Thần Điện khuyết trương tin tức nói ra. Bạch Tĩnh Hư nghe xong cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mặc dù vừa mới nghe được Ma Thần Điện điện chủ đi Huyền Nguyên Trời tham gia Đại Thánh Điện điện chủ chi tử bái sư yến lúc, liền đã có suy đoán, nhưng bây giờ xác nhận tin tức này về sau, vẫn là để nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cửu Diễm Ma Quân nói ra Ma Thần Điện tình huống về sau, cũng thúc giục Bạch Tĩnh Hư nói ra tình huống của nàng, mà Bạch Tĩnh Hư cũng không có mơ tưởng, liền đưa nàng thu được phía trên chỉ lệnh ám sát Ma Thần Điện điện chủ tin tức cùng đối Viên Cương hoài nghi nói ra. "Ngươi hoài nghi Viên Cương người sau lưng là ai?" Cửu Diễm Ma Quân trầm giọng hỏi. Bạch Tĩnh Hư cũng không có tính toán giấu giếm, nói: "Côn Bằng Điện điện chủ." "Tạ ơn, Quy 1 chương 2080, ba đại cử đầu, trùng." "Côn Bằng Điện điện chủ." Cửu Diễm Ma Quân trên mặt khó nén kinh ngạc, sau đó sắc mặt xung quanh, nở nụ cười gằn, nói: "Không nghĩ tới tôn chủ nhất cử nhất động vậy mà đem Tiên Cung Tam Đại thực quyền cự đầu đều dẫn ra ngoài. Đại Thánh Điện điện chủ muốn cùng tôn chủ hòa giải, kết minh, Côn Bằng Điện điện chủ muốn phá hư kết minh, sau lưng ngươi giao chỉ thánh quân cũng không hy vọng nhìn thấy tôn chủ đặt chân Huyền Nguyên Trời." Nói hắn ánh mắt lộ ra nghi ngờ, nói: "Bất quá chuyện này thực sự rất cổ quái, có chút không hợp tình lý nha." Như là có người nghe tới Cửu Diễm Ma Quân, tuyệt đối sẽ chấn động theo. Đại Thánh Điện điện chủ mấy năm qua này là Tiên Cung nhân vật phong vân, cái tên cùng Tiên Cung tuyệt đại bộ phận sự kiện đều có quan hệ, bây giờ nghe cái tên có lẽ không có quá nhiều dị dạng. Nhưng hộ cung 13 điện đứng đầu Côn Bằng Điện điện chủ cùng giao chỉ thánh quân danh tự liền không như vậy bị người chỗ biết rõ, nhưng nếu là biết bọn hắn thân phận người, tất nhiên sẽ càng cảm giác rung động. Hiện nay Đại Thánh Điện thế lực vô cùng to lớn, có thể xưng cự đầu, nhưng ở Tiên Cung y nguyên vẫn là có thế lực có thể tới bình khởi bình tọa, cỗ thế lực này chính là lấy Côn Bằng Điện cầm đầu hộ cung 13 điện. Cái này 13 điện thế lực so với Đại Thánh Điện đến chỉ mạnh không yếu, chỉ bất quá bởi vì bọn hắn rất ít xuất thủ, cho nên không người biết đến. Nếu như đem Đại Thánh Điện lực lượng ví von thành trên đại dương bao la sôi trào mãnh liệt hải khiếu, như vậy hộ cung 13 điện chính là biển cả chỗ sâu ám lưu, khó phân cao thấp. Tại Tiên Cung trừ từng cái điện đường chi chủ bên ngoài, còn có một số không người biết đến lực lượng chi phối Tiên Cung cục diện, mà giao chỉ thánh quân chính là những lực lượng này bên trong mạnh nhất một cỗ. Làm Tiên Cung cung chủ Khổng Đạo Diệu muội muội, giao chỉ thánh quân vừa ra đời ngay tại chỗ vị cao thượng, nó bản thân mới có thể cũng cực kỳ xuất sắc, phụ tá Khổng Đạo Diệu quản lý Tiên Cung. Tại Tiên Cung nó người ngưỡng mộ đến mãi không hết. Cơ hồ gần 8 thành trở lên yêu tộc thế gia gia chủ cùng thực quyền trưởng lão đều là nó hâm mộ người. Bởi vậy cũng truyền thuyết có đem gần một nửa trở lên yêu tộc thế gia đều bị nó thu về dưới trướng, nghe nó mệnh lệnh. Chỉ tiếc, Giao Chỉ Thánh Quân cuối cùng lựa chọn đối tượng vậy mà là không có danh tiếng gì Ngọc Hư Tam Thế nhà Công Lương Giác, mà Công Lương Giác lại đối nó không có hứng thú. Đoạn này gần như nghiệt duyên quan hệ đến cùng như thế nào phát triển không có ai biết, chỉ biết kết quả là Công Lương Giác trở lại chiến ma nhai cuối cùng mất tích, mà Giao Chỉ Thánh Quân thì ẩn cư không ra, rất ít tiếp qua hỏi Tiên Cung sự tình. Bất quá, không có người sẽ xem thường Giao Chỉ Thánh Quân tại Tiên Cung lực ảnh hưởng, cho dù nàng không ra mặt, Tiên Cung bên trong nguyện ý vì đó hiệu tử lực người chỗ nào cũng có, liền xem như hộ cung 13 điện bên trong đều có điện đường chi chủ không chỉ một lần công khai cho thấy qua hiệu lực chi tâm. Bạch Tĩnh Hư có thể trở thành Giao Chỉ Thánh Quân thủ hạ cũng là một lần ngoài ý muốn, nàng tu luyện thành 6 đuôi cảnh giới thời điểm, gây nên thiên địa dị biến, vừa lúc bị đi ngang qua Giao Chỉ Thánh Quân nhìn thấy. Lúc ấy Giao Chỉ Thánh Quân bảo vệ nàng yêu thân, khiến cho thuận lợi vượt qua thiên kiếp, về sau nói rõ mời chào chi ý, mà Bạch Tĩnh Hư vô cùng rõ ràng Giao Chỉ Thánh Quân địa vị là bực nào cao thượng, cho nên cũng không có một tia cự tuyệt dự định, cho nên ăn nhịp với nhau. Chỉ là Giao Chỉ Thánh Quân không cho phép Bạch Tĩnh Hư mượn thanh danh của nàng làm việc, cho nên cho tới nay cái này một mối liên hệ cũng đều không có bị hắn người biết. Tại Giao Chỉ Thánh Quân âm thầm giúp đỡ hạ, nàng triệt để thoát khỏi Tiên Cung phản nghịch mây đóng thần quân đệ tử bóng tối, vượt qua tư lịch ngưỡng cửa này, trở thành bách tộc trấn thiên quân thống soái, yêu tộc địa vị cùng tình cảnh cũng nhận được tương ứng cải thiện. Cho tới nay, Giao Chỉ Thánh Quân đều chỉ là âm thầm giúp đỡ Bạch Tĩnh Hư, chưa từng có đã phân phó Bạch Tĩnh Hư làm bất cứ chuyện gì, thẳng đến bách tộc trấn thiên quân cùng ma thần điện tiên quân kết minh, cộng đồng đối kháng Đông Phương Lôi Quang quân áp chế lúc, nàng đột nhiên tiếp vào đến từ Giao Chỉ Thánh Quân sắc lệnh, để nó đang đối đầu khẩn yếu quan đầu dồn bỏ liên minh, từ ma thần điện tiên quân đơn độc đối kháng Đông Phương Lôi Quang quân. Chỉ bất quá Giao Chỉ Thánh Quân cũng không biết Bạch Tĩnh Hư cùng Cửu Diễm Ma Quân quan hệ thân mật, tại Bạch Tĩnh Hư tiếp vào sắc lệnh ngày thứ hai, Cửu Diễm Ma Quân cũng đồng dạng biết bách tộc trấn thiên quân phản loạn tin tức. Thế là, hai người phối hợp với diễn một tuần kịch, một cái dựa theo chỉ lệnh chỉ thị, đột nhiên phản bội, một cái khác thì đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không có cho Đông Phương Lôi Quang quân bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Về sau, Cửu Diễm Ma Quân lấy thảo phạt phản đồ vì lấy cớ, giết vào đến Vạn Yêu Sơn mạch, giết hết bắt đi đại lượng yêu tộc, trợ giúp Bạch Tĩnh Hư gạt bỏ bách tộc trấn thiên quân bên trong không bị khống chế lực lượng, tiến một bước giảm bớt Vạn Yêu Sơn mạch yêu tộc bộ lạc cùng thế gia đối bách tộc trấn thiên quân kiểm chế, cuối cùng đem nó đẩy lên trấn thiên điện điện chủ vị trí. Không thể không nói, hai người đích xác lợi hại, đem tiên cung trên dưới các bộ cường giả lừa xoay quanh, từ đó giành đến lớn nhất lợi ích, chỉ bằng vào chuyện này cũng đủ để cho hai người rất cảm thấy tự ngạo. Bất quá, bọn hắn vô cùng rõ ràng, bí mật này nếu như tiết lộ ra ngoài, hai người chỉ sợ muốn đối mặt chính là chỗ vạn kiếp bất phục, cho nên bọn hắn cũng thương lượng không cần thiết tình huống dưới, gần nhất không muốn lại tiếp tục liên hệ. Chỉ là, hiện tại bọn hắn sớm định ra kế hoạch liên lụy đến Tiên Cung Tam Cự Đầu, để bọn hắn cũng không thể không mạo hiểm liên hệ, thương lượng đối sách. Đang nghe Cửu Diễm Ma Quân nghi hoặc về sau, Bạch Tĩnh Hư thì suy đoán nói, có phải hay không là bởi vì Huyền Nguyên Thiên Na tòa đã phong cấm vạn năm ma thần điện? Có khả năng. Cửu Diễm Ma Quân gật gật đầu, hơi nghi nghĩ, nói, tại tôn chủ trước khi rời đi, hắn cùng Dược lão cùng nhau đi dược viên cấm địa, đem đặt ở chỗ đó Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa cho lấy đi. Xem bộ dáng là chuẩn bị thừa dịp lần này tiến về Huyền Nguyên Thiên Chi Cơ, đem kia cổ ma thần điện mở ra, có thể đồng thời hấp dẫn Tiên Cung ba cái cự đầu, đồng thời để tôn chủ cũng cam nguyện mạo hiểm tiến về Huyền Nguyên Trời, xem ra ở trong đó cất giấu đồ vật thật không đơn giản nha. Nói, hắn chần chờ một chút, hỏi: "Tĩnh Hư, ngươi hổ tộc vạn năm trước tựa hồ cũng là thuộc về ma thần điện dưới trướng, ngươi trong tộc nhưng có tới tài liệu tương quan?" Mặc dù Cửu Diễm Ma Quân cũng đồng ý từ Trường Thanh đề cập cùng Đại Thánh Điện hòa giải, đình chỉ ma thần điện đối ngoại khuyết chương lý do, nhưng hắn luôn cảm thấy những này cực kỳ đầy đủ lý do tựa hồ không phải từ Trường Thanh bản ý, mà bây giờ xuất hiện đủ loại dị thường khiến đến hắn không khỏi đem suy đoán phóng tới chuyện này bên trên, cho rằng từ Trường Thanh sở dĩ sẽ làm như vậy, hoàn toàn là vì mượn cơ hội mở ra cổ ma thần điện, lấy đi bên trong bảo tàng. Cái này một suy đoán cũng khiến cho hắn đối kêu bảo tàng cảm thấy vạn phần hiếu kỳ, chỉ là hắn tại Tiên Cung căn cơ nông cạn, ngàn năm trước sự tình hắn đều không nhất định có thể biết chi tiết, huống chi là vạn năm trước, cho nên hắn chỉ có thể hướng Bạch Tĩnh Hư giải tỏa nghi vấn. Từ Tiên Cung xuất hiện đến nay, Hồ tộc liền vẫn luôn là Tiên Cung một viên, nó tộc đàn nhất thời điểm hưng thịnh đã từng cùng Phượng Hoàng, Lôi Thú chờ tứ đại tộc tịnh xương tại thế, kém chút liền để Hồ tộc trở thành Tiên Cung truyền thừa yêu tộc một trong. Dù sau đó tới Hồ tộc suy bại, thậm chí ngay cả Huyền Nguyên Trời căn cơ đều bị người cướp đi, không thể không di chuyển đến Vạn Yêu Sơn mạch hạ giới ở lại, nhưng Hồ tộc nội tình y nguyên tồn tại, đối một chút Tiên Cung bí ẩn sự tình hiểu rõ cũng không phải cái khác yêu tộc có thể so sánh, dưới mắt cùng cổ ma thần điện có liên quan sự tình hướng Hồ tộc tư vấn tự nhiên là không thể thích hợp hơn. Chỉ tiếc, lần này Cửu Diễm Ma Quân phải thất vọng, chỉ thấy Bạch Tĩnh Hư cũng lộ ra vẻ mờ mịt, lắc đầu, nói: "Lúc trước Ma Thần Điện sáng lập thời điểm, ta đã từng hồi tộc bên trong điều tra ghi chép năm đó sự tình thư tịch, chỉ tiếc này loại thư tịch tất cả cũng không có nâng lên Ma Thần Điện, cho dù có một ít nâng lên Ma Thần Điện, nhưng chỗ mấu chốt đều đã bị người xé đi, xem bộ dáng là Tiên Cung thượng tầng đang cố ý giấu giếm Ma Thần Điện bên trong bí mật. Bất quá từ cùng một thời kỳ ghi lại cái khác một ít chuyện phán đoán, cái này bảo tàng hẳn là cùng Tiên Cung mấy món truyền thừa chí bảo có quan hệ." "Truyền thừa chí bảo sao?" Cửu Diễm Ma Quân ánh mắt nhất động, hỏi: "So với các ngươi hồ tộc Trảm Tiên Thai như thế nào?" Cửu Diễm Ma Quân gặp qua hồ tộc Trảm Tiên Thai, món kia bảo vật là hắn chỗ thấy qua bảo vật bên trong kỳ diệu nhất một kiện, cũng là duy nhất một kiện có thể không ngừng tăng lên uy lực bảo vật. Tục truyền này bảo hoàn chỉnh thời điểm, có thể cầm na thượng cổ tiên yêu, đồng thời lấy nó bản mệnh đạo pháp chạm bản thân, chém giết về sau còn có thể đem đạo pháp dung nhập vào Trảm Tiên Thai bên trong, tăng lên Trảm Tiên Thai uy lực, cho nên tại bảo vật bên trong cũng tích chứa trước kia chết ở bảo vật này phía dưới tiên yêu Phật ma sở tu các loại bản mệnh. Chỉ tiếc, này bảo hư hao rất nghiêm trọng, không đơn giản mất đi đối địch giết địch lực lượng, mà lại bảo vật bên trong tích chứa thượng cổ đạo pháp cũng đa số biến mất, duy nhất hữu dụng địa phương liền là thông qua cùng loại hiến tế phương pháp có thể hướng bảo vật bên trong tích chứa linh tính hỏi thăm ba cái cùng tu luyện có liên quan vấn đề. Cửu Diễm Ma Quân chính là mượn cái này ba cái vấn đề giải khai hoang mang tự thân thật lâu tu luyện bình chứng, khiến đến thông qua đan dược tăng lên chí cường chi cảnh có thể trong khoảng thời gian ngắn vững chắc xuống, đồng thời còn hướng lên đẩy tiến lên một bước, đụng chạm đến trung phẩm chí cường biên giới. Cho nên hắn đối hồ tộc món bảo vật này có cực sâu ấn tượng, gặp được những bảo vật khác lúc, cũng nhiều sẽ vậy cái kia kiện bảo vật tới so sánh. Tiên cung hiện tại liền có một kiện truyền thừa chí bảo, tên là Thí Tiên Hồ Lô, nếu là Trảm Tiên Thai còn đầy đủ, có lẽ có thể cùng này bảo so sánh, nhưng bây giờ Trảm Tiên Thai liền kém xa, về phần cổ ma thần điện bên trong truyền thừa chí bảo nghĩ đến cũng tới không sai biệt lắm. Bạch Tĩnh Hư thở dài một hơi, lại cảnh cáo Cửu Diễm Ma Quân nói: "Chuyện này đã liên lụy đến Tiên Cung Tam Cự Đầu, cái khác trong bóng tối nhìn chằm chằm con mắt vô số kể, chúng ta loại này cá con tôm tốt nhất đừng làm cái gì quá phận hy vọng xa vời, xử lý tốt chính mình sự tình mới là việc cấp bách." Đối Bạch Tĩnh Hư loại này cảnh cáo khẩu khí, Cửu Diễm Ma Quân có chút không vui, nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng nói có lý. Dù sao hiện tại Côn Lôn Tam Giới khác biệt dĩ vãng, chí cường chi cảnh đã không còn là tầng chót nhất tồn tại, thiên địa dị biến sau trong tam giới chí cường tiên nhân có như măng mọc sau mưa không ngừng xuất hiện, Tiên Cung Huyền Nguyên Trời yêu tộc thế gia càng là như vậy. Cô không nói đến hắn có thể hay không từ Ma Thần Điện Tiên Quân thoát thân đi Huyền Nguyên Trời, coi như có thể, lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại muốn đục nước béo cỏ, còn hơi có vẻ không đủ. Nghĩ tới đây, Cửu Diễm Ma Quân cũng không lại cân nhắc chuyện này, chuyển mà trở lại trước đó vấn đề bên trên, hơi sau khi suy nghĩ một chút, liền đề nghị: "Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần để ý cái kia đạo chỉ lệnh, trực tiếp tuân thủ liền có thể, chỉ bất quá phái ra ám sát tôn chủ người muốn cân nhắc một chút, tận lực không liên lụy đến trên người ngươi, tốt nhất phái ra những cái kia yêu tộc thế gia lắp đặt tại Chấn Thiên Điện quân cờ." Đồng thời cũng có thể âm thầm lộ ra một chút tin tức cho tôn chủ, để hắn cho rằng là những cái kia yêu tộc thế gia gây nên liền có thể, nếu là có thể đẩy lên côn bằng trên người điện hạ liền không thể tốt hơn. Làm như vậy, hắn sẽ không coi đây là lấy cớ tiến quân vạn yêu sơn mạch sao? Bạch Tĩnh Hư chần chờ một chút, trầm giọng nói: "Phải biết ta hiện tại Chấn Thiên Điện vẫn chỉ là một cái sát giống." "Tạ ơn, Quy 1 chương 2081, ba đại cử đầu, hạ." "Không cần lo lắng, hắn sẽ không tiếp tục khuyết trường, chí ít trong khoảng thời gian ngắn sẽ không khuyết trường." Nhìn thấy Bạch Tĩnh Hư trên mặt lo lắng, Cửu Diễm Ma Quân trầm giọng nói: "Mặc dù tôn chủ người này tính tình khó lường, thường xuyên sẽ đem kế hoạch đã định xáo trộn, không ngừng cải biến, nhưng ta cảm giác hắn lần này tựa hồ là thật trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ Ma Thần Điện tiếp tục khuyết trường, cảm giác hắn giống như là có cái gì lo lắng, cái này lo lắng cũng không phải là hắn nói tới những cơ kia, mà là cao hơn, càng sâu một ít chúng ta còn chưa có tư cách tiếp xúc đồ vật." Nói đến đây, Cửu Diễm Ma Quân trên mặt không khỏi hiện ra một tia trầm tư. "Ngươi cái này là làm sao vậy, không giống như là cách làm người của ngươi nha." Bạch Tĩnh Hư nhìn xem Cửu Diễm Ma Quân biến hóa, không khỏi khẽ nhíu mày một cái, nói: "Ngươi đối Ma Thần Điện điện chủ tựa hồ tôn kính không ít, mở miệng ngậm miệng lấy tôn chủ tương xứng, ngươi sẽ không phải đã bỏ đi ngươi hoành nguyện đại kế, thật muốn quy thuận tại kia Ma Thần Điện điện chủ dưới chương a?" Kia ngược lại không đến nỗi. Cửu Diễm Ma Quân lắc đầu, trong đầu hồi tưởng lại từ trường thanh tại trên đại điện đem trên thân lực lượng khí tức hoàn toàn buông ra một màn kia, liền không khỏi nói: "Chỉ bất quá hắn thực lực đích xác đáng giá ta tôn kính, xưng hắn một tiếng tôn chủ cũng sẽ không để ta cảm thấy chịu đủ." Nói, hắn cực kỳ nghiêm nghị nhắc nhở: "Tĩnh Hư, chúng ta trước đó đều xem thường cái này Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh, thực lực của hắn vượt xa khỏi chúng ta trước đó đoán trước, nếu là hắn toàn lực hành động, có lẽ toàn bộ tiên cung bên trong, trừ cung chủ Khổng Đạo Diệu bên ngoài, những người khác không cách nào chống lại." Bạch Tĩnh Hư hiển nhiên cảm thấy Cửu Diễm Ma Quân có chút nói ngoa, nói: "Ngươi đang nói giỡn sao? Nếu như hắn thật sự có thực lực cường đại như vậy, còn cần lo lắng cái gì, trực tiếp nhất thống tiêu trời cao liền có thể. Nếu như ta biết là cái gì lo lắng, cũng sẽ không giống như bây giờ hoang mang." Cửu Diễm Ma Quân không nguyện ý lại tiếp tục cái đề tài này. Chuyển mà nói rằng: "Đã Ma Thần Điện không còn khuyết trương, chúng ta nguyên bản định ra kế hoạch cũng muốn cải biến một chút, thừa dịp hiện tại chính thức tin tức còn không có truyền đi, chúng ta có thể làm chút văn chương, để kế hoạch đã định có thể tại càng trong thời gian ngắn hoàn thành." "Làm cái gì văn chương?" Bạch Tĩnh Hư có chút không hiểu hỏi. Cửu Diễm Ma Quân không trả lời thẳng, mà là hỏi: "Ngươi có phải hay không thu được Dẫn Tiên Thành thành chủ thiệp mời?" Bạch Tĩnh Hư chi tiết đáp: "Không sai, đích xác thu được, bất quá ta cũng đồng dạng thu được Đại Thánh Điện thiệp mời, ta chuẩn bị tiến về Huyền Nguyên Trời." "Không muốn đi Huyền Nguyên Trời, đi Dẫn Tiên Thành." Cửu Diễm Ma Quân cho một cái hoàn toàn tương phản đề nghị. Không đợi Bạch Tĩnh Hư hỏi thăm, liền giải thích nói: "Lấy thân phận của ngươi đi Huyền Nguyên Trời đơn giản chính là tại Đông Đạo Điện Đường Thần Quân trước mặt hôn cái quen mặt, không có bất luận cái gì tính thực chất lợi ích. Nếu là ngươi đi Dẫn Tiên Thành, ta bên này lại thêm một phần lực, sau đó mượn tôn chủ tiến về Đại Thánh Điện, mà không có lựa chọn tiến về Dẫn Tiên Thành chuyện này tạo điểm giao, tỉ như Ma Thần Điện sẽ cùng Đại Thánh Điện hợp tác chia cắt tiêu trời cao tin tức, ngươi chỉ cần thêm chút đẩy động một cái tương đối vững chắc kết minh liền có thể hoàn thành, đến lúc đó đem chúng ta âm thầm khống chế những người kia đẩy lên từng cái thực quyền vị trí. Cho dù tương lai cái này hiểu lầm bị làm sáng tỏ, mọi chuyện cũng vô pháp lại vãn hồi." Bạch Tĩnh Hư không có lập tức đáp ứng, chuyện này dù sao quan hệ đến nàng trước đó một chút trọng yếu an bài, không khỏi nàng không suy nghĩ kỹ càng. Đang trầm tư chốc lát sau, Bạch Tĩnh Hư thần sắc nghiêm nghị mà hỏi: "Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" "Đại khái 6-7 thành đi." Cửu Diễm Ma Quân nghĩ nghĩ nói: "Chỉ có 6-7 thành sao?" Bạch Tĩnh Hư chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng, nói: "Chỉ cần hơn phân nửa cũng liền đủ rồi, ta sẽ thoái thác Đại Thánh Điện thì mời, tiến về Dẫn Tiên Thành. Ta hiện tại không tiện tiếp tục liên lạc với ngươi, cụ thể phối hợp chi tiết, đợi đến Dẫn Tiên Thành về sau, ngươi lại phái người cùng ta liên hệ, tổng cộng như thế cũng tốt." Cửu Diễm Ma Quân gật đầu đồng ý, đi theo lại biểu lộ ra khá là ân cần nói: "Tiến về Dẫn Tiên Thành trên đường muốn cẩn thận một chút, Vạn Yêu Sơn mạch những cái kia còn sót lại yêu tộc bộ lạc cừu hận đối tượng nhưng không đơn giản chỉ có ta, ta nghe nói bọn hắn thậm chí tạo thành một cái chuyên môn đối phó người ta ám sát thế lực, nếu như ngươi rời đi Chấn Tiên Điện, rất có thể sẽ bị bọn hắn tập kích. Bạch Tĩnh Hư trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nói: "Những này ta đều biết, bất quá là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng tôm tép nhại nhép thôi, bọn hắn không ra thì đã, ra tới, ta vừa vặn đem bọn hắn triệt để trừ tận gốc, chấm dứt hậu họa." Cửu Diễm Ma Quân nhìn thấy Bạch Tĩnh Hư một mặt dáng vẻ tự tin, rất rõ ràng nàng tất nhiên là cực có năm chắc mới sẽ như thế nói, không phải bắn tên không đích, cũng liền yên lòng. Hai người lại lẫn nhau thuật tương tư vài câu, liền riêng phần mình đem đưa tin pháp trận bên trên pháp lực thu hồi, đình chỉ pháp trận vận chuyển. Theo trên bệ đá hư tượng biến mất, trước đó chìm vào trong bệ đá ngọc phù lại lần nữa nổi lên, lơ lửng tại bệ đá trên không. Bạch Tĩnh Hư đang chuẩn bị đem kia quả ngọc phù thu hồi, nhưng một cô vô hình lực lượng từ phía sau nàng truyền ra, đem kia quả ngọc phù thu lấy đến sau người, bị hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài cho kẹp lấy. Ngay sau đó cái này ngón tay ngọc chủ nhân đem hai cánh tay từ Bạch Tĩnh Hư bên hông xuyên qua, vây quanh nó thân, hai bàn tay thì bao trùm tại nàng sung mãn chỗ vò bắp lấy, và môi càng là tiến đến thai của nàng bên cạnh, một bên liếm láp nàng mẫn cảm vành hai, vừa nói: "Thật là một cái một tên đáng thương, nếu là cho hắn biết ngươi từ đầu tới đuôi đều không có bị hắn cho mê hoặc, vẫn luôn là đang trêu đùa hắn, không biết có thể hay không bị tức giận đến tẩu hỏa nhập ma. Bất quá nói đến cũng không quan hệ, hắn bản thân liền là ma, lại tẩu hỏa nhập ma cũng chẳng qua là trở về bản nguyên mà thôi, nói không chừng còn bởi vậy tu vi tăng nhiều, ngươi nói đúng không?" Cảm giác được bên thai nhiệt khí, lực tùy ý hai tay cùng đặt ở phía sau lưng quen thuộc thân thể, Bạch Tĩnh Hư liền cảm thấy thể xác tinh thần có loại tê dại cảm giác. Nàng không có ngăn lại đối phương loại này cử động, ngược lại có chút nhắm mắt lại, giống như là đang hưởng thụ đối phương mang đến cho mình vui vẻ, mặc cho hai tay của đối phương trên người mình tùy ý làm bậy. Qua một hồi lâu, cặp kia tùm bàn tay như ngọc trắng mới ngừng lại được, bàn tay như ngọc trắng chủ nhân thì hơi có vẻ không cam lòng nói: "Thật sự là chán, mỗi lần đều bắt không lấy được ngươi." Bạch Tĩnh Hư thì thật dài nôn thở một hơi, trên mặt đỏ mặt đã lui, xoay người nhìn mang đến cho mình người vui sướng, trên mặt xuất phát từ nội tâm mỉm cười, nói: "Ngươi thủ pháp này hay là ta dạy cho ngươi, ngươi lại làm sao có thể trêu cợt đến ta?" Nếu như giờ phút này còn có những người khác tại cái này xem trên sân thượng, nhìn thấy cùng Bạch Tĩnh Hư như thế thân mật người tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì vô luận là ai cũng không nghĩ đến người này sẽ xuất hiện ở đây, càng thêm không có khả năng nghĩ đến người này mới là Bạch Tĩnh Hư chân chính người yêu, người này chính là Đông Phương Lôi Quang Quân thống soái, Thần Lôi Điện điện chủ Văn Tinh Nhan. Chỉ thấy thời khắc này Văn Tinh Nhan không có chút nào Đông Phương Lôi Quang Quân thống soái uy nghi, trên người mặc một kiện màu đỏ tím cái yếm, hạ thân thì là một kiện gần như trong suốt quần tơ, cả người lộ ra phối hợp kia một trường không kém chút nào Bạch Tĩnh Hư tuyệt mỹ khuôn mặt, để nàng lộ ra càng giống là một cái mỹ hoặc thế gian yêu hồ, mà đoan trang thánh khiết Bạch Tĩnh Hư thì càng giống là giải cứu khó khăn đại sĩ. Bạch Tĩnh Hư khôi phục lại bình tĩnh trạng thái, cả sửa lại một chút có chút xốc xếch quần áo, nói: "Ngươi không nên lúc này đi lên, nếu không phải ta kịp thời kiếm cớ cắt đứt liên lạc, nói không chừng hắn liền thấy ngươi." Văn Tinh Nhan tựa hồ không định cứ như vậy bỏ qua Bạch Tĩnh Hư, đưa tay nắm bắt cằm của nàng, nhẹ nhàng nâng lên, cố ý lẻ lưỡi tại môi của đối phương bên trên liếm liếm, nói: "Nhìn thấy không phải vừa vặn, bớt hắn tự cao tự đại, nhận vì mị lực của mình đã cường đại đến không nớt hồ nhất tộc cũng vô pháp ngăn cản. Đừng như vậy, rất bẩn." Mặc dù hai người đã coi như là thân mật vô gian, nhưng Bạch Tĩnh Hư hay là không quá quen thuộc Văn Tinh Nhan loại trêu đùa này thủ pháp, đem đầu nghiêng nghiêng, lau miệng trên môi nước bọt, nhíu mày chừng đối phương một chút, tức giận nói: "Nếu như ngươi không quan tâm chúng ta trước đó bố trí phí công nhọc sức, ta không ngại công khai chúng ta quan hệ. Chỉ bất quá ngươi cảm thấy ngươi bây giờ liền đã có sức mạnh thành thục ngươi trong tộc trưởng lao trách phạt sao? Ta sớm muộn sẽ để cho những lao gia hỏa kia, cùng mặt khác một ít người biết ta là Thần Lôi Điện điện chủ Văn Tinh Nhan, không phải cái gì Văn Nguyệt Nhan muội muội." Văn Tinh Nhan tựa hồ bị đâm trúng đau đớn, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, một bên không cam lòng kêu la, một bên theo tay khẽ vẫy, đem một bộ quần áo từ xem sân thượng cùng Quan Thiên Các ở giữa một kiện trong mật thất nhiếp lấy ra, bộ ở trên người nàng, sau đó dụng lực đem Bạch Tĩnh Hư ôm vào trong ngực, tại nàng trắng non trên cổ dùng sức cắn cắn, nói: "Ta cũng trễ sớm để cho bọn hắn biết quan hệ của ta và ngươi, thật muốn nhanh chóng nhìn thấy bọn hắn kia một mặt trợn mắt hốc mồm dáng vẻ. Ngươi thật nghĩ như vậy, liền cẩn thận một chút, đừng lộ ra chân tướng." Bạch Tĩnh Hư cực kỳ sủng ái tùy ý Văn Tinh Nhan trên người mình lưu lại một cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu ký hiệu, nhắc nhở một chút, sau đó nhẹ nhàng đem đối phương đẩy ra, cả sửa lại một chút quần áo, ngón tay tại trên cổ cái kia ký hiệu điểm một cái, khiến đến dưới làn da huyết dịch tụ lại tới, hóa thành một cái tô điểm như đóa hoa nhỏ. Văn Tinh Nhan tức giận nói: "Ta chỉ là mỗi lần nhìn thấy ngươi cùng những nam nhân kia lá mặt lá trái liền cảm thấy có loại vô danh lửa. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, những cái kia chỉ là giả, cho dù bọn hắn cho rằng tiếp xúc thân mật cũng vẹn vẹn chỉ là ảo giác mà thôi." Bạch Tĩnh Hư đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Văn Tinh Nhan mặt, trấn an nói. Văn Tinh Nhan phản bác một câu nói: "Như vậy cùng Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh một lần kia cũng là ảo giác." Bạch Tĩnh Hư sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, ngữ khí cũng biến thành sinh cứng, nói: "Một lần kia ta cũng không có xuất thủ dụ hoặc hắn, hắn cũng đối với ta không có bất kỳ cái gì tư tình, chỉ là trên người hắn thượng cổ hoang thú huyết mạch trong lúc vô tình bị trong cơ thể ta trời hồ huyết mạch dẫn động, sinh ra ngoài dự liệu thôi, ta cùng hắn đều chỉ là bị nhục thân huyết mạch khống chế lại, bất quá ta cùng hắn đều rất nhanh tỉnh táo lại, không tiếp tục làm ra cái gì vượt qua cử chỉ. Những này ta trước kia cũng đều cùng ngươi giải thích qua, ngươi nếu là không tin, ta cũng không có cách nào." Văn Tinh Nhan cảm giác được Bạch Tĩnh Hư là thật sự tức giận, vội vàng nói: "Ta cũng không phải là không tin, chỉ là vừa mới nghe được ngươi nói muốn cùng kia Chu Minh gặp một lần, có chút trong lòng không thoải mái mà thôi." Bạch Tĩnh Hư bình tĩnh nhìn Văn Tinh Nhan, hỏi ngược lại: "Ngươi là lo lắng hắn sẽ lại làm ra cái gì thất lễ sự tình, hay là lo lắng hai người chúng ta qua nhiều năm như vậy tình cảm?" "Tạ ơn, Quy 1 chương 2082, quan hệ phức tạp, thượng. Ta cũng không phải là lo lắng ngươi sẽ phản bội chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm, ta chỉ là lo lắng nếu như kia Chu Minh thật làm ra chuyện khác người gì, chỉ sợ không có người cứu được ngươi." Văn Tinh Nhan thần sắc cực kỳ nghiêm túc đáp trả Bạch Tĩnh Hư nghi vấn, có lẽ cảm giác được dạng này ngữ khí còn chưa đủ để tỏ rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, lại bổ sung một câu nói: liền xem như ta và ngươi những bộ hạ kia cùng một chỗ ám bên trong bảo hộ ngươi, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ chỉ là bất lực. Cảm giác được Văn Tinh Nhan không phải là đang nói cười, hoặc là cố ý nói ngoa để cho mình bỏ đi chủ ý, Bạch Tĩnh Hư cũng buông xuống trước đó sinh ra một tia hoàng khí, trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng hỏi: kia ma thần điện điện chủ thật trở nên cường đại như thế rồi? Ngươi khoảng cách ma thần điện quá xa không có cảm giác, hôm qua ta lưu tại quân doanh phân thân cảm thấy một cái dị thường lực lượng khí tức cường đại, tại ma thần điện phương hướng lóe lên một cái rồi biến mất. Văn Tinh Nhan có chút nhắm mắt, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, thanh âm trầm thấp nói: từ lực lượng khí tức bên trong tích chứa thiên địa chính phản sát lục chi khí đến xem, hẳn là thuộc về kia ma thần điện điện chủ Chu Minh Hoang thú Chu Hiếm khí tức, nhưng lực lượng khí tức cường đại, vừa xa ta chỗ thấy qua bất kỳ người nào, liền xem như Khổng Đạo Diệu cung chủ cũng có vẻ không bằng. Cái gì? Có cường đại như vậy? Bạch Tĩnh Hư có chút khó có thể tin nói. Nếu như không phải hắn rất mau đem lực lượng thu hồi, đồng thời không có để nó khuyết tán ra, nói không chừng ta cái kia phân thân sẽ bị cố khí tức kia ép tan mất. Văn Tinh Nhan mặt như trầm thủy, thở dài, nói: cái này còn vẹn vẹn chỉ là bởi vì ta tiếp xúc đến cố khí tức này bên dưới, nếu là trực tiếp tiếp nhận cố lực lượng này khí tức, ta trừ phi là hiện ra chân thân, nếu không có thể sẽ bị áp chế đến nỗi ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Vậy mà như thế cường đại, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Văn Tinh Nhan đối một người thế lực cảm thấy như thế thúc thủ vô sách, Bạch Tĩnh Hư cũng không khỏi phải hiện ra một tia lo lắng, nghi ngờ hơn nói: nếu quả thật là như vậy, như vậy vừa rồi Cựu Diễm hắn nói tới ma thần điện điện chủ đột nhiên đình chỉ ma thần điện khuyết trường, dự định cùng tiên cung thượng tầng hòa giải liền thật sự có kỳ quặc, đến cùng là cái gì để hắn như thế lo lắng, lo lắng đến từ bỏ tốt đẹp cục diện rút về phòng thủ đâu? Mặc dù biết đây là Bạch Tĩnh Hư tự hỏi tự trả lời, nhưng Văn Tinh Nhan vẫn là không nhịn được mở miệng hồi đáp: bất kể là ai, dù thế nào cũng sẽ không phải tiên cung người, theo ta hiểu rõ, trừ phi là thái thượng trưởng lao điện bên trong số ít mấy tên không rõ sống chết lao ra hỏa cùng bế quan cung chủ bên ngoài, chỉ sợ toàn bộ tiên cung đều sẽ không có người có thể tạo thành uy hiếp gì đối với hắn, để hắn lo lắng đến tình trạng như thế. Nói, nàng lại có chút cười trên nỗi đau của người khác nói: bất quá lần này ta cái kia tỷ tỷ phải ngã nấm mốc. Nàng muốn mượn mình uy thế bức bách ma thần điện điện chủ giao ra Cựu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa, mở ra cổ ma thần điện, lấy kia Chu Minh thực lực lại làm sao có thể thụ nàng áp chế. Rất đáng tiếc làm qua một cái cơ hội khó được, nếu là ta có thể về Huyền Nguyên trời, nhìn nàng một cái xuống đài không được dáng vẻ liền tốt. Bạch Tĩnh Hương nghe vậy, không khỏi nhíu mày, hỏi: ta một mực không hiểu rõ, từ ta người ngoài này đến xem, các ngươi tỷ muội quan hệ vẫn luôn phi thường hòa thuận, mà lại văn điện chủ đối ngươi cũng cực kỳ chiếu cố, không đơn giản để ngươi trở thành một điện chi chủ, còn độc trưởng một quân, vì sao ngươi sẽ như thế oán hận nàng đâu? Nếu như ngươi mấy trăm năm qua bị người giới thiệu lúc, sẽ chỉ là nào đó muội muội, mà từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ đầu tiên nâng lên tên của ngươi. Nếu như ngươi mấy trăm năm qua vô luận như thế nào cố gắng, vô luận thu hoạch được cỡ nào thành tựu, đều sẽ bị là nào đó muội muội đương nhiên có thành tựu như thế này chờ lấy cớ, đem chịu đựng đau khổ cho tùy tiện che giấu quá khứ, trong lòng ngươi đối cái tiên nào đó tích lũy oán hận không thể so với ta thiếu. Văn Tinh Nhan sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, cực kỳ không vui nhìn xem Bạch Tĩnh Hư, lạnh lùng nói: từ vừa rồi ngươi câu nói kia liền không khó coi ra ngươi cũng là những cái kia con mắt chỉ nhìn chằm chằm Văn Nguyệt Nhan người. Trong mắt ngươi, ta trở thành thần lôi điện điện chủ, thống soái Đông Phương Lôi Quang quân đều chỉ là bởi vì Văn Nguyệt Nhan, ngươi cũng đã biết ta là trọn vẹn giết bại 3000 đôi tay mới lên tới điện đường chi chủ vị trí. Về sau càng là cùng những cái kia tu vi không thể so ta kém bao nhiêu điện đường chi chủ đọ sức, đem bọn hắn từng cái áp chế xuống, mới trở thành Đông Phương Lôi Quang quân thống soái. Chính là bởi vì ta là Văn Nguyệt Nhan muội muội, cho nên ta không có khả năng phải đến bất kỳ chiếu cố, ngược lại muốn so những người khác trả giá càng nhiều tâm huyết mới có thể leo lên cao vị. Thế nhưng là đâu? Thế nhưng là khi ta đang đỉnh thời điểm, trước đó hết thảy tâm huyết đều bị một câu là Văn Nguyệt Nhan muội muội, khó trách có thể ngồi lên như thế cao vị loại này lời nói cho che giấu, không chiếm được một tơ một hào vốn có vinh quang. Nếu như là ngươi, ngươi có thể hay không lòng mang oán khí? Nhìn xem thái độ khác thường, trở nên càng ngày càng kích động Văn Tinh An, Bạch Tĩnh Hư biết cử động của mình cùng lời nói thật đâm tới nỗi đau của nàng, cũng có thể cảm nhận được nội tâm của nàng kiềm chế cùng thống khổ. Mặc dù mình không có Văn Tinh Nhan chỗ cho rằng ý tứ kia, nhưng lại cũng không có làm giải thích quá nhiều, chỉ là tiến lên đem nó thật chặt ôm vào trong ngực, tại nó bên thai nói tiếng xin lỗi, thật chặt dùng thân tâm của mình đến lắng lại đối phương oán khí cùng tức giận. Tại Bạch Tĩnh Hư trong ngực, Văn Tinh Nhan dần dần bình yên tĩnh, có lẽ là cảm giác được tâm tình mình mất khống chế, bị người ôm vào trong ngực biểu hiện có chút mất mặt, vội vàng có chút dùng sức chấn khai Bạch Tĩnh Hư hai tay, ra vẻ lãnh sắc, đồng thời tận lực nói sang chuyện khác, nói: vô luận như thế nào, hiện tại cái kia Chu Minh thực tế quá nguy hiểm, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn đi đơn độc gặp hắn cho thỏa đáng. Không, chính là bởi vì hắn đã nguy hiểm như thế, cho nên ta càng hẳn là đi gặp hắn. Bạch Tĩnh Hư lắc đầu, không có đáp ứng Văn Tinh Nhan yêu cầu, dựa vào lý lẽ biện luận, nói: nếu như hắn thật sự có cường đại như vậy cùng nguy hiểm, như vậy hắn lần này tiến vào Huyền Nguyên trời, liền nhất định sẽ cùng Đại Thánh Điện đạt thành hòa giải, thậm chí Huyền Nguyên trời sẽ từ bỏ tiêu trời cao, tới lôi kéo Ma Thần Điện, đến lúc đó ngươi có lẽ còn có thể kiếm cơ lưu lại, nhưng Xích Minh Thần Quân Phương Nam Lý Hỏa Quân liền tất nhiên sẽ bị triệu hồi đến Huyền Nguyên trời. Khi đó, ta Bách tộc Chấn Thiên Quân còn không có điều chỉnh hoàn thành, Vạn Yêu Sơn mạch hạ giới đã bị đánh cho tàn phế, không được chế ước tác dụng, dẫn tiên thành tiên thiên không đủ, không cách nào đứng ra cùng tranh hùng, Tiên Cung Ma vực những cái kia ma tể tử cũng sẽ không từ trong địa động chạy đến, đến lúc đó cũng chỉ còn lại có ngươi Đông Phương Lôi Quang Quân một mình phân chiến. Vô luận như thế nào chúng ta muốn trưởng khống tiêu trời cao, đều vọt bất quá đạo khảm này, cho nên càng sớm biết hướng đi của hắn, càng sớm có thể chuẩn bị sẵn sàng. Văn Tinh Nhan nghĩ nghĩ, cảm giác đến không cách nào phản bác Bạch Tĩnh Hư, nhưng vẫn là hết sức khuyên giải, nói: ngươi dạng này đi gặp Chu Minh, nếu như bị Giao Chỉ Thánh Quân biết, sợ rằng sẽ khó mà thu thập. Nếu là nàng âm thầm thi triển thủ đoạn gì tới đối phó ngươi, coi như ta ra mặt chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản. Cái này ngươi không cần phải lo lắng, bên ngoài ta vẫn là sẽ phái người chặn giết Chu Minh, nhưng âm thầm sẽ chỉ đơn độc đi gặp hắn, biết ta đi gặp hắn người bên trong trừ ngươi ra, chỉ có quân sư một người mà thôi, quân sư làm người nghĩ đến ngươi cũng hẳn là hiểu rõ, sẽ không nói ra đi. Bạch Tĩnh Hư cố gắng giải trừ Văn Tinh Nhan lo lắng, nói: "Mà lại, chiếu ta xem ra, thánh quân này khiến cũng không nhất định là nhằm vào ta hoặc là Chu Minh, rất có thể là tại hướng tỷ tỷ ngươi Văn Nguyệt Nhan điện chủ cùng Côn Bằng điện điện chủ cho thấy một loại thái độ, về phần phải chăng có thể thành công ám sát Chu Minh, có thể hay không ngăn cản Chu Minh tiến vào Huyền Nguyên trời, những này nàng đều sẽ không để ý, cho nên ta chỉ cần hết sức nỗ lực liền có thể." Nói, nàng lại biểu lộ ra khá là tò mò hỏi: "Lần này Chu Minh tiến về Đại Thánh Điện bên ngoài là vì dự tiệc, âm thầm lại đều có mục đích, trong đó cổ ma thần điện bên trong bảo tàng hẳn là quan trọng nhất. Ta là không có tư cách tham dự việc này, ngươi lại khác, vô luận là thân phận hay là thực lực đều có tư cách." "Ta cũng không có tư cách." Không đợi Bạch Tĩnh Hư nói xong, Văn Tinh Nhan liền lắc đầu, nói: "Ta biết ngươi đối cổ ma thần điện bên trong bảo tàng cảm thấy yêu kỳ, bất quá chuyện này ngươi cũng đừng nghĩ, đừng nói là ta, liền xem như tứ đại thần bảy thú tộc bên trong, có tư cách có thể biết những cái kia bảo tàng là vật gì người cũng bất quá hơn 10 người, mà có tư cách tham dự việc này tiến vào cổ ma thần điện người chỉ sợ không cao hơn 5 người số lượng. Tại Tiên Cung bên trong, bất kỳ cái gì dám can đảm tự tiện dò xét cổ ma thần điện người đều chỉ có một cái hồn phi phách tán kết quả, liền xem như ta cũng không thể ngoại lệ. Cái này liền có chút cổ quái." Bạch Tĩnh Hư nghe xong không khỏi ngẩn người, một mặt không giải thích được nói: "Đã Tiên Cung đối cổ ma thần điện coi trọng như vậy, thậm chí không cho phép thân phận hơi thấp người điều tra bất luận cái gì cùng cổ ma thần điện có liên quan sự tình, nhưng Chu Minh đâu? Theo ta được biết, Chu Minh cũng không phải là Tiên Cung sinh trưởng ở địa phương yêu tộc, lai lịch càng là thần bí khó lường, không người biết được. Ngày đó tay hắn cầm Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa xuất hiện tại chiến ma nhai thời điểm, Tiên Cung nên dựa theo quy củ đem duy nhất có thể mở ra cổ ma thần điện thần toa thu hồi, đem Chu Minh diệt trừ mới là, tại sao lại đột nhiên biến thành phong nó là ma thần điện điện chủ, thậm chí cho phép hắn tiếp tục nắm giữ cái kia thanh cực kỳ trọng yếu thần toa đâu?" Văn Tinh Nhan nghe xong cũng là một mặt không hiểu, hồi ức nói: "Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, lúc ấy cảm giác được nghi ngờ thời điểm, từng phái người đi thăm dò qua chuyện này, cuối cùng chỉ là biết sắc phong Chu Minh vì ma thần điện điện chủ sắc lệnh là trực tiếp từ cung chủ bế quan chỗ phát ra, hiển nhiên chuyện này phải cùng cung chủ có quan hệ." "Chuyện này cùng cung chủ có quan hệ?" Bạch Tĩnh Hư thần sắc sững sờ, cả kinh nói: "Không rõ ràng." Văn Tinh Nhan trên mặt cũng lộ ra ít có vẻ mờ mịt, nói: "Thượng cổ hoang thú, thần thú huyết mạch tại Tiên Cung cũng không hiếm thấy, ngươi trời hồ huyết mạch, ta lôi thú huyết mạch, đều là thượng cổ yêu tộc huyết mạch, nhưng Chu Hiếm huyết mạch nhưng lại chưa bao giờ tại Tiên Cung xuất hiện qua, cuối cùng như nhau Chu Hiếm huyết mạch hiện thân nhân gian ghi chép là vạn năm trước ngoại môn Linh Sơn Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng thời kỳ. Căn cứ ghi chép năm đó Hạo Thiên Đế Quân tự tay đánh chết một đầu còn chưa hóa hình Chu Hiếm mẫu thú, còn được đến một cái Chu Hiếm nguyên thai, lúc ấy Tiên Cung từng phái người tiến về nghĩ muốn giao dịch về cái kia Chu Hiếm nguyên thai, chỉ tiếc bị cự tuyệt. Tại Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng phá diệt về sau, cái này Chu Hiếm nguyên thai cũng không biết tung tích, về sau có từng tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố người từng tại trong bảo khố nhìn thấy qua cái này Chu Hiếm nguyên thai, chỉ là một mực không có chứng cứ có thể chứng minh, bây giờ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố đã biến mất, bí ẩn này tự nhiên cũng liền không cách nào giải khai." Bạch Tĩnh Hư trong lòng đống nhiên linh tê một điểm, suy đoán nói: "Tục truyền Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng Hạo Thiên Đế Quân đã chuyển thế, tuần này mình có thể hay không cùng hắn có quan hệ? Có lẽ tuần này mình chính là kia Chu Hiếm nguyên thai biến thành, dù sao nó lai lịch bí ẩn, không thể nào tra được, tất cả manh mối đến chiến ma nhai liền toàn đoán mất, giống như hắn là từ dưới đất xuất hiện đồng dạng." "Tạ ơn." Quy 1 chương 2083, quan hệ phức tạp, chung. Nếu là Từ Trường Thanh bây giờ đang ở cái này xem trên sân thượng, nghe tới Bạch Tĩnh Hư suy đoán chi ngôn, tất nhiên sẽ cảm thấy giật nảy cả mình, chỉ dựa vào một đoạn vạn năm trước ghi chép, tăng thêm một chút không có đạt được chứng thực nghe đồn, liền đã đoán được Chu Hiếm phân thân chân thực lai lịch, tất nhiên sẽ đem nó xem vì đối thủ chân chính một trong, mà không giống như bây giờ hoàn toàn không làm nàng là một chuyện. Bất quá cái suy đoán này cũng vẹn vẹn chỉ là Bạch Tĩnh Hư linh cơ khẽ động mà thôi, liền ngay cả chính nàng cũng không tin cái suy đoán này. Dù sao tại Côn Lôn trong tam giới, loại kia vạn năm trước sống đến bây giờ cường đại tồn tại mỗi cái tông môn có lẽ đều có như vậy một hai cái, liền ngay cả Tiên Cung cũng không ngoại lệ, nhưng những cái kia tồn tại đều không ngoại lệ, tất cả đều thành nửa chết nửa sống người chết sống lại, sống đồ đằng, một khi di động hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có khả năng giống như là ma thần điện điện chủ Chu Minh đồng dạng bốn phía hoạt động. Không có khả năng. Không ai có thể duyên thọ vạn năm, còn chưa bị thiên đạo áp chế. Văn Tinh Nhan lắc đầu, bác bỏ nói: "Vạn năm thọ nguyên tồn tại cũng sớm đã bị thiên địa bài xích, trừ phi là chí bảo chân khí, ngăn cách thiên đạo, nếu không đừng nói là giống kia Chu Minh đồng dạng tại Tiên Cung khoé động phong vân, liền xem như người bình thường trên thế gian hành động, chỉ sợ thiên đạo cũng sẽ hạ xuống vô tận thiên lôi, đến chết mới thôi." "Ngươi nói không sai, đích xác không có khả năng này." Bạch Tĩnh Hư gật gật đầu, nói: "Xem ra toàn bộ Tiên Cung trừ cung chủ bên ngoài, liền lại cũng không người nào biết tuần này Minh lai lịch." Hai người đem cái suy đoán này phủ định lúc, có lẽ cũng không biết các nàng phủ định là chân tướng. "Đừng nói các nàng, chỉ sợ sẽ là Văn Nguyệt Nhan mấy người cũng không có khả năng đoán được năm đó Hạo Thiên Đế Quân đạt được kia Chu Hiếm nguyên thai về sau, vậy mà lại đem nó cất đặt tại trong bảo khố xung làm bảo khố thiên địa trận trận tâm một trong, đã mượn thiên địa trận trận lực áp chế Chu Hiếm sinh trưởng, lại không ngừng mượn chín bên cạnh tu la cảnh chinh phạt sát lục chi khí rèn luyện khí huyết mạch, cuối cùng được đến dạng này một cái đã có vạn năm thọ nguyên, nhưng cũng không có bị thiên địa bài xích đặc thù tồn tại. Việc này có lẽ liên lụy đến phía trên, người ta căn bản là không có cách dò xét." Văn Tinh Nhan không muốn lại tại ma thần điện điện chủ thân phận phía trên tốn nhiều đầu óc, một lần nữa trở lại chính đề, nói: xem ra đã quyết nghị muốn đi thấy chú mình, ta cũng không ngăn trở, bất quá ngươi muốn đem ta đưa cho ngươi bảo mệnh chi vật mang lên, nếu là gặp vấn nhất, liền dùng vật này trốn chạy. Dùng cái này vật uy năng, tin tưởng coi như kia Chu Minh tu vi thông thiên, cũng vô pháp ngăn cản ngươi rời đi. Bạch Tĩnh Hư có chút bận tâm, nói: "Nhưng món kia bảo vật thi triển sau hiệu quả quá mức rõ ràng, là người đều sẽ biết món kia bảo vật chính là ngươi tùy thân chí bảo, người ta quan hệ chẳng phải là công khai liền công khai, dù sao cũng tốt hơn ngươi ăn thiệt thòi, chút chuyện nhỏ này còn không đến mức để phía trên trừng trị ta." Mặc dù Văn Tinh Nhan nói đến khí thế mười phần, liền hiện tan ra ánh mắt lại cho thấy nàng trong lòng cũng không chắc chắn, kết quả tốt nhất có lẽ chính là nàng bị triệu hồi Huyền Nguyên trời. Đổi từ Xích Minh thần quân phương Nam Lý Hỏa quân tọa trấn tiêu trời cao. Như vậy, nàng bản thân mặc dù không có việc gì, nhưng kế hoạch lúc trước sẽ phải phí công nọc sức. Bạch Tĩnh Hư cũng có thể đoán chừng phải đến như tại Văn Tinh Nhan thực lực không có đạt tới Văn Nguyệt Nhan trình độ lúc, quan hệ của các nàng công khai lời nói sẽ đối Văn Tinh Nhan cấu thành cái dạng gì ảnh hưởng, trong lòng cũng là phi thường cảm động, thế là tiến lên an ủi. Yên tâm, có lẽ là chúng ta nghĩ nhiều, sự tình không nhất định sẽ hướng biết bắt nhất phương hướng phát triển. Chỉ hy vọng như thế đi. Văn Tinh Nhan tựa hồ có chút bất đắc dĩ thuận miệng ứng hợp một câu, nhưng nó ánh mắt lấp lóe, tựa hồ khác có ý tưởng, chỉ là Bạch Tĩnh Hư vẫn chưa nhìn thấy. Tại khoảng cách Vân Đính thành phía tây 700 dặm ngoài có một mảnh rừng rậm nguyên thủy, nơi này vốn là một cái yêu tộc bộ lạc trụ sở, chỉ là trước đó không lâu toàn bộ bộ lạc đều bị Cửu Diễm Ma Quân cho bắt cóc về Ma Thần Điện, nơi này liền biến thành nơi vô chủ, về sau Chấn Thiên Điện thành lập về sau, mảnh đất này tự nhiên mà vậy cũng liền bị Chấn Thiên Điện đặt vào trong túi. Bởi vì bên trong vùng rừng rậm này không có cái gì đặc sản, cũng không có linh quáng tài nguyên khoáng sản, cho nên cũng không có người nào cùng Chấn Thiên Điện tranh đoạt thuộc về quyền, thậm chí ngay cả Chấn Thiên Điện tự thân tại phải đến khu này rừng rậm về sau, cũng không có phái người đóng quân, mà là tùy ý nó bỏ trống ở đây. Bây giờ mảnh này không có nửa điểm người ở, thậm chí ngay cả yêu thú đều không có, chỉ có một ít không có linh trí phổ thông thú loại ở đây sinh hoạt trong rừng rậm, lại nên đón một khách không mời mà đến. Chỉ thấy người này người mặc một bộ màu đen, văn có tơ vàng pháp chú đạo bảo, đầu đội mặc ngọc cao quan, tướng mạo mày rậm mắt ưng, uy nghiêm bên trong mang theo một tia kiệt ngạo chi khí. Tại hắn thân ở chỗ, trung quanh đại thụ cùng bụi cây tất cả đều ngã trái ngã phải ngược lại thành một mảnh, mặt đất cũng che kín vết rạn, nhìn qua vừa rồi nơi này tựa hồ phát sinh một trận tranh đấu. Mà trường tranh đấu này một cái khác nhân vật chính thì bị xách tại tên này áo bào đen đạo nhân trong tay, đã không có âm thanh, đồng thời biến trở về đến một đầu lục túc cự lang nguyên hình. Từ trường thanh nhìn trong tay cỗ này còn chưa kịp ép hỏi, liền tự sát mà chết người theo dõi thi thể, lông mày mau có chút chớp chớp, ánh mắt lộ ra có phần cảm thấy hứng thú thân sắc. Hắn từ rời đi Ma Thần Điện thời điểm, liền cảm giác được mình chung quanh có người nhìn trộm, về sau loại này theo dõi cảm giác thỉnh thoảng ra hiện tại hắn chung quanh, hiển nhiên là có người một đường đang theo dõi hắn. Trước khi đến Huyền Nguyên trời trên đường, từ trường thanh thử qua rất nhiều phương pháp đến dẫn dụ người theo dõi này mắc câu. Nhưng là đối phương chẳng những theo dõi chi thuật cực kỳ cao minh, không có lộ ra cái gì sơ hở, mà lại làm người cũng vô cùng cẩn thận, căn bản không có cho Từ Trường Thanh bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Thằng đến vừa rồi, người này mới bị Từ Trường Thanh âm thầm chôn xuống một cái bẫy bức cho ra ẩn tàng chỗ, bị tóm gọn. Chỉ là để Từ Trường Thanh nghĩ không ra lúc, tên này đã nửa bước vào trí cường chi cảnh cường giả yêu tộc không đợi Từ Trường Thanh động thủ cấm chế thần hồn của hắn pháp lực, từ trên người hắn ép hỏi ra lai lịch thân phận trước đó, liền đem thần hồn của mình đánh tan, một thân pháp lực tất cả đều tán đi. Không đơn giản đối chung quanh rừng rậm tạo thành rất lớn phá hư, còn không có cho Từ Trường Thanh lưu lại nửa điểm có thể tra tìm lai lịch manh mối. Chỉ bất quá, đối với Từ Trường Thanh mà nói, không cần thông qua người theo dõi này thân lên bất luận cái gì manh mối cũng có thể suy đoán ra người này đại khái lai lịch. Dù sao tiên cung rất nhiều thế lực bên trong, có thể dùng một nửa bước chí cường chi cảnh cường giả yêu tộc coi như thay mắt, đồng thời để tên này cường giả yêu tộc không chút do dự đang bị bắt một khắc này tự sát mà chết, dạng này thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này Lục Túc Lang yêu tuy nói cũng là tiên cung thường thấy nhất lang yêu bộ tộc một trong, tại các cái thế lực đều có kỳ thành viên tồn tại, nhưng có thể tu luyện tới nửa bước chí cường chi cảnh Lục Túc Lang yêu lại không phải rất nhiều, mà lấy ẩn nấp thần thông chứ danh tại thế Lục Túc Lang yêu đã ít lại càng ít. Đủ loại so sánh, rất nhanh liền để Từ Trường Thanh đem mục tiêu khóa chặt tại một người hoặc là một cái thế lực trên thân, chỉ là hắn cũng không biết vì sao mình sẽ trở thành cái thế lực này mục tiêu. Côn Bằng Điện, Vân Thôn Thiên, làm sao lại nhắc lên gia hỏa này? Không phải là bởi vì đại thánh điện quan hệ? Từ Trường Thanh một bên suy đoán, một bên đề tụ một đóa túi xuất tiên hỏa, cầm trong tay sát sói luyện hóa thành một viên huyết sắc tinh thạch, sau đó tiện tay thu nhập đến eo của mình trong túi. Mặc dù cái này lang yêu tinh khí, nguyên thần tất cả đều từ trong tới ngoài bị đánh tan, nhưng một thân huyết nhục xương cốt ý nguyên vẫn là nửa bước chí cường. Cùng cái khác dựa vào đan dược và cơ duyên tăng lên ngụy trí cường tiên nhân khác biệt, cái này lang yêu tu vi là thực sự nửa bước trí cường chi cảnh, huyết nục bên trong sớm đã dung nhập trí cường tiên nhân khí tức. Cái này đã phế bỏ huyết nục túi ra ở những người khác trong tay có lẽ không có tác dụng gì, nhưng ở Từ Trường Thanh trong tay lại có thể đưa đến tác dụng không nhỏ, chí ít bằng vào cái này lang yêu huyết nục biến thành tinh thạch, hắn về sau không dùng đang lo lắng cái này Lục Túc lang yêu theo dõi cùng nhìn trộm. Tại tiên cung các cái thế lực Lục Túc lang yêu bên trong, lấy Côn Bằng Điện Lục Túc lang yêu tử sĩ nổi danh nhất, Côn Bằng Điện điện chủ chuyên môn huấn luyện bọn hắn, lợi dụng bọn hắn che giấu khí tức, thân hình thiên phú thần thông, vì Côn Bằng Điện diệt trừ đối lập, thu thập tình báo. Mặc dù những này lang yêu tử sĩ thanh danh cực lớn, nhưng đến nay lại không người nào biết nhóm này tử sĩ cụ thể số lượng, duy nhất có thể khẳng định là trong đó tất nhiên có chí cường chi cảnh cường giả tồn tại, bởi vì tại tiên cung bên trong minh xác chết bởi nhóm này tử sĩ trong tay người bên trong liền có chí cường tiên nhân tồn tại. Mọi người đều biết, chỉ có chí cường tiên người mới có khả năng giết chết chí cường tiên nhân, tu vi thấp tại chí cường chi cảnh người, cho dù thụ cầm bên trên cổ linh bảo, cũng nhiều nhất chỉ có thể đánh bại chí cường tiên nhân muốn chạy trốn, chỉ bằng vào bảo vật lực lượng là rất khó đem nó vây khốn. Từ Trường Thanh tạm thời còn nghĩ không ra Côn Bằng Điện điện chủ tại sao lại chú ý tới mình, thậm chí không tiếc phái ra lang yêu tử sĩ đi theo dõi mình, nhưng hơi suy đoán một chút, nghĩ đến cũng liền cùng đại thánh điện cùng cổ ma thần điện có quan hệ. Chỉ tiếc hiện tại tổ ẩn vẹn vẹn chỉ là đem tư tình ti thay mắt thế lực tại tiêu trời cao bên trong quyết trường, vẫn chưa dính đến huyền nguyên trời, không có quá nhiều tình báo tư liệu cho từ trường thanh làm tham khảo, không cách nào phân tích ra côn bằng điện chân thực ý đồ. Mặc dù bị một cái tiên cung cự đầu thế lực trên đỉnh để người cảm thấy không dễ chịu, nhưng cái này còn không có để từ trường thanh cảm thấy phiền phức, ngược lại kích thích từ trường thanh hứng thú. Hắn lần này tiến về huyền nguyên trời trừ mở ra cổ ma thần điện, cùng đại thánh điện hòa giải mấy cái mục đích chủ yếu bên ngoài, còn có cái khác một chút thứ yếu mục đích, mà gặp một lần tiên cung cường giả chân chính là những này thứ yếu mục đích bên trong trọng yếu nhất một cái. Côn bằng điện điện chủ Vân Thôn Tiên Thành danh đã lâu, hắn cùng năm đó rời núi đại thánh hùng trấn vực cũng trở thành tiên cung song hùng. Nghe đồn hùng trấn vực từng cùng Vân Thôn Tiên âm thầm giao thủ qua một lần, để phân ra ai mạnh ai yếu, kết quả cuối cùng không người biết được, chỉ là phía sau Vân Thôn Tiên bế quan tu luyện, hùng trấn vực tu vi rơi xuống, về sau càng trì trệ không tiến, cuối cùng bị Văn Nguyệt Nhan đoạt đại thánh điện điện chủ vị trí. Có quan hệ Vân Thôn Tiên xuất thủ ghi lại ở Côn Lôn Tam giới đều ít càng thêm ít, mà không cách nào xác nhận tính chân thực xuất thủ ghi chép cũng rất nhiều, trong đó nổi tiếng nhất một lần giao thủ chính là cùng ma giới Đông Phương Ma vực Diệt Gia gia chủ Diệt Từ tại Đông Phương Ma vực một lần giao thủ. Tục chuyên một lần kia giao thủ quá trình bên trong, Diệt Gia bản mệnh ma đạo cùng Vân Thôn Thiên bản mệnh đạo pháp đều không làm gì được đối phương, cuối cùng dùng bình thủ chấm dứt. Cho nên tại Côn Lôn Tam giới cường giả bên trong, cũng lưu truyền dạng này một cái thuyết pháp, đó chính là Vân Thôn Thiên chi đạo, nhưng thật ra là Diệt Gia nuốt thiên ma đạo chuyển hóa mà thành một môn yêu tu, chỉ bất quá bởi vì Vân Thôn Thiên người mang thượng cổ côn bằng tinh huyết, bản mệnh yêu khí cùng này Thôn Thiên chi đạo tương hợp, lúc này mới khiến cho cái này vừa mới sáng lập ra Thôn Thiên chi đạo không thể so với đã thành thục nuốt thiên ma đạo kém bao nhiêu. Tạ ơn, Quy 1 chương 2084, quan hệ phức tạp, hạ. Đối với côn bằng điện điện chủ Vân Thôn Thiên chi đạo, Từ Trường Thanh cũng không thèm để ý, hắn không cho rằng cái này Thôn Thiên chi đạo so với hắn từ diệt ra được, tiến tới dung hợp cái khác ma đạo thiên địa thôn phệ chi đạo có ưu thế gì, hắn chú ý chính là Vân Thôn Thiên trên thân thượng cổ côn bằng tinh huyết. Mặc dù cùng là thượng cổ yêu tộc huyết mạch, nhưng trong huyết mạch ẩn chứa bản nguyên chi lực, cũng có ưu khuyết, phân chia mạnh yếu. Từ Trường Thanh chu hiếm phân thân tại thời kỳ thượng cổ cũng là nhất đẳng thần thông hoang thú, nhưng cùng côn bằng huyết mạch so sánh liền kém xa tí tắp. Không đơn giản chu hiếm phân thân vốn có huyết mạch tiềm lực không cách nào so sánh cùng nhau, chỉ sợ hiện tại tiên cung tiếng tăm lừng lây bốn đại thánh tộc bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ có tương đối thuần khiết vượng hoàng huyết mạch cùng kỳ lân huyết mạch tại tiềm lực phương diện so sánh cùng nhau. Về phần cái khác hai tộc huyết mạch quá hỗn tạp, sớm đã cùng cái khác huyết mạch dung hợp, hóa thành một loại mới yêu thú huyết mạch, tự nhiên cũng không có thuần khiết huyết mạch tiềm lực. Từ Trường Thanh chu hiếm phân thân duy nhất có thể đủ thắng quá Vân Thôn Tiên thể nội côn bằng huyết mạch một bậc địa phương, chính là chu hiếm phân thân còn có hoàn chỉnh chu hiếm huyết mạch, chỉ cần lại đầy đủ thời gian liền có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng, căn bản không có bất luận cái gì cảnh giới cùng trên lực lượng bình chứng. Mà Vân Thôn Tiên côn bằng huyết mạch chỉ là trên người hắn tất cả yêu tộc trong huyết mạch mạnh nhất một cỗ, hắn nhất định phải không ngừng tinh luyện côn bằng huyết mạch, bóc ra cái khác lộn xộn huyết mạch, cuối cùng hoàn nguyên côn bằng chân thân, mới có thể khôi phục thượng cổ côn bằng thần uy. May mà côn bằng huyết mạch có được thôn vệ thiên địa thiên phú thần thông, cho dù hiện tại Vân Thôn Tiên bởi vì huyết mạch không thuần đạt được thần thông chi lực còn thừa không có mấy, nhưng cũng có thể trợ giúp hắn lại càng dễ bóc ra thể nội tạp nhạp yêu tộc huyết mạch. Chỉ là quá trình này phi thường thống khổ, không thua gì tiếp nhận một lần cạo xương cạo thịt nỗi khổ, liền xem như có đại nghị lực người cũng không có khả năng một lần lại một lần chịu được loại này tra tấn. Dựa theo Từ Trường Thanh đoán chừng, Vân Thôn Thiên có thể tu đến như thế cảnh giới như thế, chỉ ít trải qua hai lần huyết mạch thuế biến, mà hắn bắt trước diệt ra Thôn Thiên chi đạo, chỉ sợ cũng là nhận chịu không được huyết mạch thuế biến thống khổ, muốn mở ra lối riêng, tìm một đầu không thống khổ như vậy huyết mạch tấn thăng con đường. Từ Trường Thanh đối Vân Thôn Thiên chi đạo không có hứng thú, mà bởi vì Long thú phân thân tồn tại, đối côn bằng huyết mạch bên trong thôn vệ thiên địa thần thông chi lực cũng không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là côn bằng trong huyết mạch tích chứa loại kia đối Long tộc tiên tiên khắc chế chi lực. Tại thời kỳ thượng cổ, côn bằng vào nước hóa côn thời điểm, chính là trong nước bá chủ, đồng thời cùng có được phượng hoàng huyết mạch khổng tước, lấy rồng làm thức ăn. Chỉ bất quá, bởi vì côn bằng ăn rồng phần lớn thâm tàng trong nước, bí ẩn đến cực điểm, tăng thêm côn bằng bản thân số lượng cực kỳ ít ỏi, không làm người khác chú ý, cho nên không cho người ngoài biết, tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang cũng chỉ có rất ít một chút người mới biết bí mật này. Đối long tộc khắc chế chi lực, côn bằng có lẽ còn tại khổng tước phía trên. Bởi vì cho dù là thượng cổ thời kỳ hồng hoang, khổng tước ăn rồng cũng phần lớn chỉ là một chút mãng xà hóa hình hậu thiên chi long. Những này rồng phần lớn huyết mạch không thuần, không cách nào cùng thượng cổ tiên tiên long tộc đánh đồng, mà côn bằng chỗ ăn chi long tất cả đều là càng thêm cường hoành thượng cổ long tộc. Nếu nói toàn bộ côn lôn trong tam giới, có ai còn có thể đối Từ Trường Thanh kim tiên bản thể cấu thành uy hiếp, như vậy cái này có được côn bằng huyết mạch Vân Thôn Thiên tuyệt đối có thể đứng hàng trong đó, thậm chí liệt vị gần phía trước. Chỉ bất quá, cái này đều cần đợi đến nó côn bằng tinh huyết đã hoàn thành đề luyện ra, hắn có thể hóa thành côn bằng chân thân mới được, nếu không lấy nó tình huống hiện tại, rất khó dung chuyển Từ Trường Thanh nguyên từ thượng cổ hoang rồng nhân long nguyên thần. Tại Côn Lôn Tam giới trong Long tộc, Hán Hải Long tộc huyết mạch là tinh thuần nhất, chỉ bất quá cho dù là trung ương Long tộc chi chủ loại tồn tại này, thể nội nhất là đến gần huyết mạch đi nguyên vẹn vẹn chỉ là thượng cổ hậu thiên Long tộc huyết mạch, so với Từ Trường Thành Tiên Tiên Hoang Rồng Nguyên Thần đến kém không phải một chút điểm. Chỉ tiếc, Từ Trường Thành Kim Tiên bản thể cảnh giới tăng lên quá nhanh, đã không cách nào tiến vào Côn Lôn trong Tam giới, căn bản không có khả năng đối Tam giới Long tộc cấu thành bất luận cái gì áp chế. Nhưng nếu như Từ Trường Thanh có thể có được côn bằng tinh huyết, liền có thể đem nó dung nhập vào phổ hóa phân thân hoặc là long thú phân thân bên trong, nhờ vào đó để luyện ra côn bằng đối long tộc cái chủng loại kia đặc thù sức áp chế, đến lúc đó hắn không đơn giản không cần lo lắng tiên cung thiên trì long tộc, liền xem như Hán Hải long tộc cũng hoàn toàn có thể ép kềm chế được. Từ Trường Thanh trong lòng ẩn ẩn có sau khi quyết định, liền tiếp theo hướng Vân Đỉnh Thành tiến đến, tụ hợp đã đợi chờ ở nơi đó tổ ẩn trước tìm hiểu một chút huyền nguyên trời tình huống tại suy nghĩ kỹ càng kế hoạch. Ngay tại Từ Trường Thanh rời đi vùng rừng rậm kia không lâu sau, lại có mấy cái màu đen thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại vô số đứt gãy cây cối bên trong, bọn hắn bốn phía tìm tòi, cuối cùng tập trung đến Từ Trường Thanh luyện hóa đầu kia lục tốc lang yêu địa phương. Sau đó nó bên trong một thân ảnh lấy ra một viên lưu ly hạt châu, đem nó bóp nát, bột phấn thì vậy vào trước đó Từ Trường Thanh đứng thẳng địa phương. Kia lưu ly hạt châu bột phấn hóa thành một mảnh quang ảnh, trước đó Từ Trường Thanh cầm nã đầu kia lục tốc lang yêu toàn bộ quá trình đều tái hiện tại quang ảnh bên trong. Nhìn thấy kia lục tốc lang yêu vậy mà không có chút nào phản kháng bị bắt lại, bức có phải hay không không tiêu tan công tự sát, những này thân ảnh nhất thời phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục, tại cái này trong tiếng than thở kinh ngạc càng nhiều hơn chính là e ngại cùng lo lắng. Về sau, lại gặp được Từ Trường Thanh đem kia lục tốc lang yêu nhục thân luyện hóa thành một viên tinh thạch, bọn hắn mặc dù không rõ trong đó có cái gì huyền bí, nhưng bản năng cảm giác được tinh thạch này có lẽ sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Tại lẫn nhau lấy tâm thần giao lưu một phen về sau, lại có một thân ảnh từ trong ngực lấy ra một khối ngọc phù, đi theo ngón tay tại không trung họa một cái phù. Những cái kia hình thành quang ảnh lưu ly hạt châu bột phấn lập tức giống như là bị một loại nào đó lực vô hình dẫn dắt, tất cả đều bám vào đến khối kia ngọc phù phía trên, tới hòa làm một thể. Làm xong sau chuyện này, mấy thân ảnh cũng không có dừng lại lâu, liền như cùng hắn nhóm đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất, liền ngay cả một điểm pháp lực khí tức đều không có lưu lại. Tại Vân Đỉnh dưới thành thành đông bên cạnh Di Cảnh Vườn, đã từng là điêu tộc một cái chi mạch yêu tộc chỗ ở, về sau cái này một chi yêu tộc di chuyển đến Vạn Yêu Sơn mạch thượng giới, cái này vườn cũng liền trống chỗ xuống dưới, bởi vì chỗ ngồi vắng vẻ, khiến cho nơi này nhiều khi thành Vân Đỉnh thành nội một chút dưới mặt đất thế lực nhỏ hao. Cái này loại tình huống vẫn luôn duy trì đến Cửu Diễm Ma Quân đánh vào Vạn Yêu Sơn mạch trước đó. Lúc ấy Cửu Diễm Ma Quân xuất lĩnh Ma Thần Điện Tiên Quân, khí thế hùng hùng, mà Vạn Yêu Sơn mạch Bách tộc Chấn Thiên Quân thì liên tục bại lui, số lớn yêu tộc bộ lạc bị bắt cướp không còn, tất cả mọi người cho rằng Vân Đỉnh thành chắc chắn luôn hãm. Cái này cũng khiến cho Vân Đỉnh thành nội yêu tộc thế lực cuống quýt đảm mệnh, tòa này vườn cũng liền tại thời điểm này không xuống dưới, mà đợi đến Cửu Diễm Ma Quân lui quân về sau, những cái kia nguyên bản chiếm cứ cái này vườn thế lực nhỏ lại trở lại Vân Đỉnh thành, chỉ là cái này Di Cảnh vườn đã bị cái khác yêu tộc thế lực chiếm lấy. Lúc ấy vì tranh đoạt cái này vườn thuộc về, Song Vương còn giao thủ mấy lần, chỉ là vườn tân chủ nhân thực lực không phải bình thường, không đơn giản đem những cái kia thế lực nhỏ cho đánh tan, còn đem bọn hắn tính cả xung quanh một chút thế lực tất cả đều chiếm đoạt xuống dưới, mơ hồ đã thành Vân Đỉnh dưới thành thành rất nhiều thế lực bên trong một cỗ. Bởi vì Vạn Yêu Sơn mạch gần nhất đại loạn, từng cái yêu tộc thế lực tranh đoạt hạ giới chống chỗ địa bàn, thế lực tăng giảm tấp nập, vẹn vẹn Vân Đỉnh thành nội đoạn thời gian gần nhất liền có mấy chục cái yêu tộc thế lực tiêu vong, trên trăm cái mới phát yêu tộc thế lực xuất hiện, cho nên Di Cảnh vườn yêu tộc thế lực cũng không có gây nên hắn quá nhiều người chú ý, tuyệt đại bộ phận chỉ là đối nó thế lực mạnh yếu cảm thấy yêu kỳ. Bất quá từ do xét nghe được tin tức, Vân Đỉnh thành các phương yêu tộc thế lực biết Di Cảnh vườn người đến từ thượng giới cái nào đó yêu tộc thế gia lúc, tất cả mọi người không còn đem tâm tư đặt ở hắn phía trên, chỉ cần nó không tiếp tục khuếch trương, thế lực khác cũng không có động thủ với hắn dự định. Tại Di Cảnh vườn phía đông có một cái sơn cốc cú tĩnh, nơi này cùng Vân Đỉnh thành ngoại vi rừng rậm nguyên thủy chặt chẽ tương liên, nói nó là rừng rậm một bộ phận cũng hào không quá đáng. Nơi này bị chiếm cứ Di Cảnh vườn thế lực coi như hậu bị thành viên bồi dưỡng chi địa, mỗi ngày đều có mấy trăm tên mới chiêu mộ yêu tộc thành viên được đưa đến nơi này tiếp nhận bồi dưỡng, cho nên nơi này cũng liền thành toàn bộ Di Cảnh vườn nhất nguyên náo địa phương. Nhưng bây giờ trong sơn cốc này trở nên yên tĩnh, trừ số ít một chút hộ vệ bộ dáng người thủ giữ sơn cốc nơi yếu hại bên ngoài, còn lại người hầu chủ quản cùng mới gia nhập thành viên chờ một chút đã tại mấy canh giờ trước đó tất cả đều bị rời khỏi nơi này. Tại sơn cốc chính giữa một cái liền từng tháp lâu đỉnh, Di Cảnh vườn chủ nhân, Vân Đỉnh thành mới phát cường giả yêu tộc linh giác chân quân cung kính đứng trang nghiêm tại một cái thân hình thon gầy người lùn thân ảnh bên cạnh, mặc dù thân hình của hắn cùng uy thế so với cái này không đáng chú ý người lùn phải lớn ra mấy lần, nhưng nó cử chỉ càng giống là một cái tùy tùng, người hầu. Linh giác chân quân chính là Vạn Yêu Sơn mạch thượng giới Tê Giác yêu tộc thế gia trưởng lão, cũng là này yêu tộc trẻ tuổi nhất trưởng lão. Hắn bất quá 300 thọ nguyên cũng đã đạt tới cấp đạo địa tiên chi cảnh, trước đó không lâu càng là tấn cấp nửa bước chí cường chi cảnh, không bao lâu liền có thể trở thành chân chính chí cường tiên nhân, bực này tư chất cho dù là Huyền Nguyên Thiên Na có chút lớn yêu tộc thế trong nhà cũng rất ít thấy. Nguyên bản mạch này Tê Giác yêu tộc thế gia coi là linh giác chân quân có lẽ sẽ lựa chọn bằng vào mình như thế tu vi, tiến vào gia tộc bản gia Huyền Nguyên trời 18 đỉnh tiêm yêu tộc một trong linh tê yêu tộc, tu luyện càng thượng tầng bí pháp, tại Huyền Nguyên trời cường giả bên trong một triển đồ trưởng. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà không có lựa chọn hướng lên phát triển, ngược lại là trở lại Vạn Yêu Sơn mạch hạ giới, mình tại Vân Đỉnh núi khai sáng một cái thế lực nhỏ. Lúc ấy chuyện này cũng tại Vạn Yêu Sơn mạch thượng giới yêu tộc thế gia bên trong gây nên không nhỏ hành động, không ít người càng là cho rằng linh giác chân quân không muốn phát triển. Chỉ là linh giác chân quân thân phận khá cao, tất cả mọi người cũng chỉ có thể sau lưng nói một chút hắn, không có người sẽ ngay mặt chỉ trích hắn, huống chi linh giác chân quân cho yêu tộc thế gia đều không có mở miệng trách phạt, ngoại nhân lại càng không có tư cách nói này nói kia. Chỉ bất quá, nếu là có thượng giới yêu tộc thế gia người nhìn thấy qua đi tại Vạn Yêu Sơn mạch thượng giới hành hành bá đạo linh giác chân quân vậy mà đối một người biểu hiện ra như thế kính cẩn nghe theo, tuyệt đối sẽ cho là mình còn chưa tỉnh ngủ, là đang nằm mơ. Tại an tĩnh đứng thẳng thật lâu về sau, linh giác chân quân rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, "Đại thống lĩnh, lấy tôn chủ thực lực vì sao muốn cùng đại thánh điện hòa đàm? Làm như vậy, chúng ta trước đó một chút bố trí chẳng phải là uổng phí? Đây là tôn chủ chủ ý, chúng ta chỉ cần tuân theo liền có thể, về phần cái khác, không phải ngươi ta nên nghĩ." Kia thấp tiểu người xoay người, nhìn một chút linh giác chân quân, nói, "Có thời gian ngươi hay là nhiều củng cố một chút tu vi đi. Cảnh giới không quản được pháp lực, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề." Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2085, cố nhân gặp nhau, thượng, để linh giác chân quân tất cung tất kính người lồn dáng dấp bề ngoài không đẹp, thậm chí có thể nói là xấu xí không chịu nổi, thập mi thử nhãn, xấu xí, môi trên sợi râu tựa như là cương châm hướng bốn phía giang rộng ra, toàn bộ nhìn qua lộ ra hèn mọn hèn mọn, ném đến đường lớn bên trên, chỉ sợ đều sẽ không có người nguyện ý nhiều liếc hắn một cái. Nhưng mà, chính là như vậy một người tướng mạo thân hình hèn mọn đến cực điểm người, trên thân chỗ phát ra khí chất lại có vẻ uy nghiêm một trọng, nội liễm trầm tĩnh, cảm giác tựa như là một đầm sâu không thấy đáy nước hồ, để người đã cảm thấy yêu kỳ, sinh ra e ngại. Người này chính là Ma Thần Điện Tư Tình Ti thống lĩnh Tổ Ẩn, bất quá cho dù có Ma Thần Điện người ở đây, chỉ sợ cũng sẽ không có người nhận ra hắn. Tại Ma Thần Điện, từ Trường Thanh xâm nhập ở giữa ra, rất ít trước mặt người khác xuất hiện, bản thân liền đã đủ thần bí, mà xem như chuyên ti tình báo Tư Tình Ti thống lĩnh, Tổ Ẩn ở trong mắt những người khác cảm giác thần bí càng là chỉ có hơn chứ không kém. Đối với ngoại nhân mà nói, Tổ Ẩn vẹn vẹn chỉ là một cái tên, không có ai biết nó tướng mạo tu vi, liền ngay cả Ma Thần Điện nội bộ cùng chuột tộc người đều là như thế, thậm chí ngay cả trước kia một chút nhận biết Tổ Ẩn người cũng đều vẹn vẹn chỉ là lờ mờ cảm thấy Tổ Ẩn có chút bề ngoài không đẹp, nhưng muốn bọn hắn miêu tả Tổ Ẩn cụ thể tướng mạo nhưng lại không nói ra được, cho dù nói ra, so sánh một chút cũng sẽ phát hiện nói tới nội dung toàn đều không giống. Tổ Ẩn bản thân liền đã phi thường thần bí, mà nó chỗ Tư Tình Ti, thần bí trình độ nhưng cũng tuyệt không giới hắn. Cho dù là Ma Thần Điện người, cũng vẹn vẹn chỉ là biết có một cái Tư Tình Ti tồn tại, về phần Tư Tình Ti vị trí cụ thể ở nơi nào, có bao nhiêu thành viên, thực lực mạnh yếu, tất cả đều không rõ lắm. Tại kinh lịch hai lần điều chỉnh về sau, Tư Tình Ti ban đầu chủ lực rắn chuột hai tộc đã chuyển điệu đến Ma Thần Điện bên ngoài, nó chân chính hoạch tâm đã hoàn toàn ẩn tàng. Liền xem như trước đó Tư Tình Ti thành viên cũng không rõ ràng hoạch tâm thành viên đến cùng có ai. Ma Thần Điện Tư Tình Ti chỉ là bởi vì Ma Thần Điện quật khởi mà bị người chú ý, nhưng bản thân cũng không có bất kỳ cái gì kiêu nhân chiến tích ngoại truyện. Tăng thêm kỳ thành lập thời gian không dài, mà tình báo tư liệu thu thập lại cần thời gian rất lâu lắng đọng mới có thể nhìn thấy hiệu quả, cho nên tiên cung trên dưới thế lực đối Tư Tình Ti cũng không thế nào coi trọng. Nhưng nếu là có người biết linh giác chân quân dạng này cho dù tại Huyền Nguyên trời cũng được xưng tụng đại tài tồn tại, vậy mà cũng bị Tư Tình Ti lôi kéo, trở thành một thành viên trong đó, vậy sẽ là bực nào hành động sự tình. Bởi vì linh giác chân quân đại biểu không chỉ là cá nhân hắn, cũng không chỉ là Vạn Yêu Sơn mạch thượng giới Tê Giác yêu tộc, hắn đại biểu là Huyền Nguyên trời mới phát cường giả yêu tộc đã bị Ma Thần Điện thẩm thấu. Có lẽ làm người trong cuộc linh giác chân quân cũng không nghĩ tới thân phận của mình cùng lựa chọn sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn bây giờ muốn phải càng nhiều hơn chính là làm sao để tu vi của mình lại hướng phía trước vượt nửa bước, thành là chân chính chí cường tiên nhân. Tu vi của hắn kẹt tại cấp đạo đỉnh phong đã thật lâu, có lẽ hắn cùng cái khác yêu tộc so sánh, tu vi cảnh giới tăng lên đã có thể xưng thần tốc, thậm chí ngay cả Huyền Nguyên Thiên nhất chút yêu tộc thế gia tinh anh đều không thể so sánh cùng nhau, nhưng hắn lại rất rõ ràng thần kỳ của mình đã không sai biệt lắm đến cùng. Linh giác chân quân bản thân tư chất cũng không xuất sắc, vẹn vẹn chỉ là so cái khác đồng tộc hơi tốt một chút, tại cả một tộc bảy bên trong nhiều nhất chỉ là trung thượng chi lưu, dựa theo tình huống bình thường phát triển, căn bản không tồn tại chỗ hết tài năng kỳ tích. Nhưng mà, tại nó khi còn bé lại trong lúc vô tình phục dụng một viên không biết tên kỳ quả, thể nội nguyên từ thượng cổ bích mắt linh tê huyết mạch được tăng lên. Đồng thời kỳ quả dược hiệu còn có thể ép về hắn tu luyện, làm hắn tu luyện hiệu quả vượt xa khỏi đồng tộc, lúc này mới khiến cho hắn tại mấy trăm năm bên trong liền trở thành cấp đạo địa tiên chi cảnh cường giả. Chỉ là cho dù tốt kỳ quả cũng có công hiệu biến mất một ngày, mấy trăm năm duy trì không đổi dược hiệu tại linh giác chân quân đi vào cấp đạo địa tiên chi cảnh về sau, liền bắt đầu suy yếu, mà linh giác chân quân thì bằng vào một điểm cuối cùng dược hiệu, xung kích đến cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh. Cho đến lúc này, linh giác chân quân mới phát giác được cái này kỳ quả bao hàm tệ nạn, tu vi cảnh giới của hắn mặc dù đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, nhưng lại không cách nào lại cảm ứng thiên đạo, phản phất hắn cùng thiên đạo ở giữa cách một tầng thật dày tường thành như, không cách nào cảm ứng thiên đạo, hắn liền không cách nào đem tự thân đại đạo bản tâm tại thiên đạo tương hợp, đạt tới thiên nhân hợp nhất trạng thái, khiến cảnh giới đi vào chí cường chi cảnh. Linh giác chân quân phát hiện tự thân vấn đề về sau, đã từng thử qua các loại phương pháp, nhưng lại không một hữu dụng, mà lần lượt thất bại cũng làm hắn ẩn ẩn cảm giác được tu vi của mình cảnh giới có lẽ chỉ có thể dừng bước nơi này, hắn cũng dần dần đánh mất lòng tin, không có tại tiếp tục nếm thử xuống dưới. Nguyên bản lấy hắn cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh tu vi, tại tiên cung cũng mới có thể được tính là đỉnh tiêm thực lực, trở thành thần quân đại thánh, chấp trưởng một phương điện đường cũng không phải việc khó gì. Nhưng theo Phật giới tăng vương chỗ đưa tới thiên địa dị biến sau khi xuất hiện, liền có đại lượng kẹt tại cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh tiên yêu Phật ma đột phá cảnh giới bình chứng, đi vào chí cường. Thấp cảnh giới người tăng cao tu vi cũng không giống như trước kia khó khăn như vậy, các đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh cũng không còn là tam giới đỉnh tiêm tu vi cảnh giới. Nhìn xem người khác từng cái đột phá cảnh giới thành tiểu trí cường, mình lại vĩnh viễn không cách nào bước ra một bước này, linh giác chân quân trong lòng lo lắng và phần, sầu lo chi tình tự nhiên lộ rõ trên mặt, cuối cùng không thể không mạo hiểm tu luyện một môn tà pháp, ý đồ mượn dùng ngoại lực đến xông phá thiên nhân bình chứng. Nhưng mà, hắn từ khi tu luyện đến nay, vẫn luôn là dựa vào kỳ quả chi lực tăng cao tu vi cảnh giới. Trên đường đi xuôi gió xuôi nước chưa bao giờ từng gặp phải bất luận cái gì gặp chắc trở, đến mức nó tâm cảnh tu vi không đủ điều khiển tà pháp tạo thành tà khí ma ý, từ đó bị tâm ma xâm nhập, tẩu hỏa nhập ma, thần trí hoàn toàn biến mất. Linh giác chân quân bế quan chi cực kỳ bí ẩn, hắn cũng không có hướng trong tộc những người khác cáo chi, khiến cho hắn tẩu hỏa nhập ma về sau, lại không người biết được. May mà linh giác chân quân vận khí vô cùng tốt, lúc ấy Tổ Ẩn chính dẫn đầu thuộc hạ chạy tới Huyền Nguyên trời, vì từ trường thành khi dò đường tiên phong, vừa vặn gặp tẩu hỏa nhập ma, nội điên phát cùng hắn, thế là xuất thủ đem nó cứu. Lúc ấy Tổ Ẩn lại vừa vặn mang một chút tiên phẩm linh đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trong đó có một bình từ trường thanh tâm luyện thành, dùng để chuyên môn đối phó tâm ma đang dược, trợ giúp hắn thoát ly tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Tại linh giác chân quân tình huống ổn định lại về sau, Tổ Ẩn cũng biết rõ ràng linh giác chân quân thân phận, cảm giác được đây có lẽ là một cái có thể lợi dụng cơ hội, thế là liền đem nó âm thầm đưa về đến Ma Thần Điện, giao cho từ trường thanh xử lý. Về phần từ trường thanh cũng không có lập tức muốn linh giác chân quân quy thuận, chỉ là coi là nó dưỡng thương làm lý do, để nó đi theo tại bên cạnh mình, mà hắn đối Ma Thần Điện mọi người truyền thụ đại đạo tâm đắc thời điểm, cũng không có để nó né tránh, ngược lại đối xử như nhau, để nó ở một bên nghe pháp. Linh Giác Chân Quân chính là Vạn Yêu Sơn mạch Tê Giác nhất tộc tinh anh, trước kia tức thì bị đưa đến Linh Tê nhất tộc bên trong trên việc tu luyện pháp. Mặc dù Linh Tê nhất tộc vẹn vẹn chỉ là Huyền Nguyên trời chín đại yêu tộc bên trong dựa vào sau yêu tộc, nhưng nó sở tu pháp môn lại là yêu tộc thượng pháp, lâu dài tiếp xúc những này thượng pháp, cũng vậy Linh Giác Chân Quân tầm mắt cao không ít. Hắn thấy tiêu trời cao, những cái kia yêu tộc chấn tộc đại pháp so với chân chính yêu tộc thượng pháp đến, thực tế đơn sơ phải khó coi, cho nên hắn cũng dưỡng thành đối tiêu trời cao lớn thế lực nhỏ cái gọi là đại pháp chẳng thèm ngó tới thái độ. Nhưng mà, đang nghe từ trường thanh đại đạo tâm đắc về sau, Linh Giác Chân Quân lập tức cảm thấy rung động, hắn phát hiện liền như là Linh Tê nhất tộc yêu tộc thượng pháp cùng Tiêu Mây Thiên yêu tộc chấn tộc đại pháp chi ở giữa chênh lệch đồng dạng, hắn biết rõ những cái kia yêu tộc thượng pháp cùng từ trường thanh trong miệng đại đạo tâm đắc so sánh, quả thực chính là trời vực chi kém. Những cái kia huyền diệu ngữ điệu không có chỗ nào mà không phải là trực chỉ đại đạo chân ngôn thanh âm. Hắn cảm giác được từ trường thanh trong miệng nói tới mỗi một câu tựa hồ cũng có thể giải quyết hắn hiện tại đối mặt khốn cảnh, điều kiện tiên quyết là chỉ cần hắn có thể ngộ ra ý trong lời nói. Linh Giác Chân Quân ăn kia kỳ quả thời thượng ấu, về sau hắn tu luyện thuận buồm xuôi gió, bị trong tộc coi là thiên chi tiêu tử, tất cả tài nguyên đều đối với hắn nghiêng, cho dù là tại Linh Tê nhất tộc cũng là đỉnh tiêm nhân vật, cho nên hắn rất ít ao ước qua ai, nhưng lần này hắn lại đối ma thần điện những cái kia tu vi khó coi hạ tầng yêu tộc, nhân tộc sinh ra hâm mộ và đấu kỵ chi tình, ao ước bọn hắn có thể thỉnh thoảng nghe tới cái này đại đạo chân ngôn. Về sau hắn tại từ trường thanh bên người lại kiến thức đến Hứa Xương thực lực chân thật, phát giác được cái này xưa nay không bị Huyền Nguyên Thiên yêu tộc để ở trong mắt mới phát thần quân điện đường lại có như thế hùng hậu nội tình, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, khiến cho hắn dần dần sinh ra quy thuận chi tâm. Tại nó thương thế hoàn toàn tốt về sau, Linh Giác Chân Quân liền không chút do dự hướng từ trường thanh biểu thị quy thuận chi ý, thậm chí muốn trực tiếp bái từ trường thanh vi sư. Từ trường thanh cũng không có thu kế tiếp yêu tộc làm đồ đệ dự định, nhưng đem Linh Giác Chân Quân lấy về mình dùng ngược lại là hắn sớm liền định tốt. Linh Giác Chân Quân thuận lợi thêm nhập ma thần điện, được an bài đến tổ ẩn tư tỉnh ti giới trướng. Từ trường thanh còn thi pháp đem nó cảnh giới bình chướng vấn đề giải quyết. Thế là Linh Giác Chân Quân từ bỏ mình tại Huyền Nguyên trời được một cách dễ dàng địa vị, nghe theo an bài đi tới Vân Đính trong thành, vì Tư Tỉnh Ti ở đây mở một cái điểm dừng chân. Nếu như nói Linh Giác Chân Quân đối Từ Trường Thanh thái độ là sùng bái lời nói, như vậy hắn đối Tổ Ẩn thái độ chính là kính sợ. Hắn sở dĩ tôn kính Tổ Ẩn, hoàn toàn là bởi vì Tổ Ẩn là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu như ngày đó Tổ Ẩn chưa từng xuất hiện, như vậy hắn hiện tại đã là một đống xương khô, thậm chí ngay cả xương khô đều không tồn tại. Mà hắn e ngại Tổ Ẩn, thì là bởi vì ngày đó nhập ma thời điểm, thực lực của hắn tuyệt đối có thể so với trí cường, nhưng đối mặt Tổ Ẩn, hắn lại ngay cả một khắc đồng hồ đều không có kiên trì nổi, liền bị áp chế gắt gao, mà nó thi pháp lúc loại kia gần như chống vắng tuyệt vọng pháp lực khí tức, thì là để hắn cảm thấy e ngại nguyên nhân chủ yếu. Cho nên lúc ban đầu Từ Trường Thanh để nó tại Tổ Ẩn dưới trướng mặc cho sự tình lúc, hắn cũng không có nửa điểm ý cự tuyệt, rất sảng khoái liền đáp ứng xuống. Nếu như những người khác dùng dạng này xông ngựa khí đối hắn nói chuyện, cho dù là có hảo ý, Linh Giác Chân Quân cũng sẽ không cảm kích, thậm chí sẽ lập tức trở mặt, nhưng đối mặt chính là Tổ Ẩn lúc, hắn ngược lại hậm hực tiếp nhận, chỉ là ngoài miệng ý nguyên có vẻ hơi cứng ngạnh, nói: coi như xảy ra vấn đề, không phải có tôn chủ đại nhân đan dược sao? Ngươi biết vì cái gì ngươi đột phá cảnh giới thời điểm, tôn chủ chỉ là thi pháp FP, mà cũng vô dụng càng hữu hiệu đan dược sao? Tô Ẩn trận nhìn Linh Giác Chân Quân một chút, nói: kỳ thật lấy ngươi tình huống, vẹn vẹn một viên đại đạo đan là đủ giải quyết khốn cảnh của ngươi, thậm chí có thể trực tiếp để ngươi thành tiểu trí cường, vì cái gì tôn chủ không dùng loại này càng thêm thuận tiện phương pháp? Tạ ơn, quy một chương 2086, cố nhân gặp nhau, trùng. Vì cái gì? Nghe tới Tô Ẩn chi ngôn, Linh Giác Chân Quân có chút không hiểu hỏi ngược lại. Kỳ thật hắn đối với chuyện này cũng nghi hoặc rất lâu, đến nay đều cảm thấy không hiểu. Hắn từng chứng kiến Từ Trường Thanh tự tay luyện chế tiên phẩm linh đan ngạnh sinh sinh đem một vừa mới đi vào các đạo địa tiên tà tiên tăng lên tới trí cường chi cảnh. Mặc dù loại này trí cường chi cảnh bất quá là ngụy trí cường mà thôi, nhưng nếu như hắn phục dụng một viên dạng này tiên phẩm linh đan, đừng nói là đột phá bình chứng, liền xem như xung kích trung phẩm trí cường chi cảnh cũng không phải là không thể được. Theo lý thuyết, hiện tại ma thần điện chính vào lúc dùng người, mình càng sớm đi vào trí cường chi cảnh, càng có thể vì Từ Trường Thanh sử dụng mới là. Thế nhưng là Từ Trường Thanh vì hắn chọn lựa bài trừ bình chướng chi pháp lại là hắn cho rằng nhất vụng về phương pháp, Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là thi pháp đem nó cảnh giới bình chướng mở ra một đường vết rách, để hắn chỉ nửa bước từ cái này lỗ lớn bên trong bước vào đến trí cường chi cảnh. Nhưng nếu như hắn muốn toàn thân đều tiến vào trí cường chi cảnh, như vậy hắn liền nhất định phải theo dựa vào mình lực lượng đem lỗ hổng mở rộng đến cả người hắn đều có thể bước đi tình trạng, trong đó cần thiết thời gian xa xa muốn so những phương pháp khác sử dụng thời gian dài được nhiều, đây cũng là hắn trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Tô Hần nhìn một chút Linh Giác Chân Quân biết nếu như hôm nay không giải khai tâm kết của hắn, rất có thể cái nghi vấn này sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện, thế là liền nói, tôn chủ từng nói qua, thiên địa dị biến đã hiện, thiên đạo áp chế biến mất, cái gọi là trí cường chi cảnh sẽ không còn là tam giới tu vi cảnh giới đỉnh phong, nó chỉ lại biến thành tu vi cảnh giới, liền giống bây giờ kim đan chi cảnh đồng dạng. Cái gì? Cái này sao có thể? Linh Giác Chân Quân một mặt khó có thể tin, nói, tại Côn Lôn tam giới người tu hành, đặc biệt là những cái kia thế gia xuất thân người tu hành, từ nhỏ đến lớn, bọn hắn bản thân nhìn thấy trong thư tịch ghi lại nội dung, không một không đang giảng thuật trí cường tiên nhân chính là tam giới tu vi cảnh giới tối đỉnh phong tồn tại. Về phần những cái kia thượng cổ trong truyền thuyết đại năng khoảng cách hiện tại quá mức xa xôi, mà lại không có bất kỳ cái gì ví dụ thực tế có thể chứng minh, chỗ lấy tuyệt đại bộ phận người đều vẹn vẹn đem kia coi như là một loại nào đó dùng để dốc lòng cố sự, tại trong mắt những người này, chân chính chân lý là trí cường tiên nhân mới là tu luyện mục tiêu cuối cùng nhất. Nhưng bây giờ, lại có người nói trí cường tiên nhân chẳng qua là hết thảy tu vi cảnh giới, cái này khiến đã thành thói quen cái kia chân lý người cảm thấy vô cùng hoang đường, rất khó để người tán đồng. Linh Giác Chân Quân mặc dù không có sắp tới mạnh chi cảnh coi là cảnh giới điểm cuối cùng, nhưng hắn dù sao cũng là yêu tộc thế gia xuất thân, đối chí cường chi cảnh cái này công nhận đỉnh phong cảnh giới chân lý hay là nhận đồng, cho nên đang nghe Tổ Ẩn lời nói sau, bản năng bên trên hay là đối này cực kỳ kháng cự. Chỉ là lạnh yên tĩnh hắn rất nhanh liền đem Tổ Ẩn cùng đoạn thời gian gần nhất tiên cung yêu tộc bên trong không ngừng hiện ra chí cường tiên nhân tin tức liên hệ tới, lập tức ý thức được Tổ Ẩn lời nói rất có thể sẽ trở thành sự thật, nội tâm cũng bởi vậy trở nên có chút phức tạp, đã cảm thấy lo lắng cùng mờ mịt, nhưng lại giấu giếm vẻ hưng phấn chi tình. Ta từng nghe tôn chủ đề cập tới, bản thân ngươi thiên phú tư chất cũng không xuất sắc. Dù căn nguyên chính là linh tê nhất tộc, nhưng lại huyết mạch xa xôi, cùng phổ thông tê giác yêu tộc so sánh cũng không xuất sắc chỗ. Ngươi có thể có được bây giờ tu vi cảnh giới tuyệt đại bộ phận đều phải quy công cho ngươi năm đó phục dụng viên kia kỳ quả. Tô Hẳn tựa hồ nhìn thấu Linh Giác Chân Quân tâm tư, chậm rãi nói, chỉ bất quá thành cũng là nó, bại cũng là nó, kia kỳ quả khiến cho ngươi thoát thai hoàn cốt, tu luyện hiệu quả viễn siêu người khác, nhưng cũng đồng dạng cho ngươi chế tạo một chút vốn không nên tồn tại cảnh giới chướng ngại. Những này ngoại lực tạo thành cảnh giới chướng ngại chỉ có thể dựa vào chính ngươi đến đánh vỡ, mới có thể để nó hoàn toàn biến mất, nhưng nếu là dùng đan dược hoặc là ngoại lực FP đem nó đánh vỡ, những cảnh giới này chướng ngại cũng sẽ không biến mất, ngược lại sẽ tích lũy đến cảnh giới tiếp theo tăng lên lúc xuất hiện lần nữa, đến lúc đó ngươi gặp được cảnh giới bình chướng liền không giống như bây giờ dễ dàng đột phá. Thì ra là thế. Linh Giác Chân Quân lộ ra vẻ chợt hiểu, ngay sau đó giống là nhớ ra cái gì đó, nói, khó trách trước đó không lâu thống lĩnh ngươi tại Huyền Nguyên trời. Linh Giác không đợi Linh Giác Chân Quân nói ra miệng, Tổ Ẩn liền bỗng nhiên mở miệng đánh gãy. Ngay sau đó liền nhìn thấy Tổ Ẩn bỗng nhiên đem bên hông một cái ngọc hồ lô lấy xuống, nắm trong tay, cất bước đi đến tháp lâu rìa ngoài hành lang bên trên, miệng hồ lô ẩn ẩn đối phía trước một mảnh hư không, ngựa khí lãnh đạm nói, đạo hữu, như là đã đến, gì không hiện thân ra gặp mặt một lần, miễn cho tại hạ xuất thủ nộ thương đạo hữu, liền không tốt lắm. Tại Tổ Ẩn tiếng nói vừa mới rơi xuống, cũng ý thức được là chuyện gì xảy ra, Linh Giác Chân Quân cũng tiện tay hướng bên cạnh một chảo, lòng bàn tay thêm ra một khối gương đồng, thân hình khẽ động đi tới Tổ Ẩn thân một bên, trong tay gương đồng mặt kính thì nhắm ngay phía trước giữa không trung. Chỉ thấy kia gương đồng xung quanh pháp trận nổi lên sóng gợn lăn tăn quang mang, tất cả quang mang nháy mắt tụ tập đến trên mặt kính, đồng thời hướng về phía trước tản ra ra, hình thành một cây không ngừng phóng đại của sáng, theo Linh Giác Chân Quân thủ đoạn vặn mẹo, hướng phía trước bắn phá một vòng. Không có bất kỳ phát hiện nào. Linh Giác Chân Quân nhíu mày nói nhỏ, cũng nhìn một chút Tổ Ẩn, nhìn thấy Tổ Ẩn trên mặt không có chút nào trầm tĩnh lại biểu hiện, ánh mắt của hắn cũng biến thành nghiêm nghị lại. Bởi vì cái này cho thấy, pháp bảo của hắn không có phát hiện cái gì, cũng không có nghĩa là nơi đây liền an toàn, mà là pháp bảo của hắn không có phát huy ra tác dụng, hoặc là càng chính xác đến nói là tu vi của đối phương thực lực hoặc là ẩn tàng thân hình pháp bảo đã vượt qua hắn mặt này gương đồng tác dụng phạm vi. Mặt này gương đồng tên là Ngàn Xem Xét Định Quang Kính, là từ Trường Thanh dùng tiền cung đặc thù lại cực kỳ hi hữu ngay cả sơn đồng đúc thành, trên gương bị văn khắc trên trăm loại pháp trận cùng phù. Thậm chí còn có thánh khư dị giới thần văn, không đơn giản có thể dùng để điều tra ngàn dặm phạm vi bên trong hết thảy sinh linh động tĩnh, còn có thể bài trừ người khác pháp bảo, pháp trận hình thành phong giới. Thậm chí có thể thông qua mặt kính trận lực hình thành định thân thuật thần quang, định trụ đối phương nhục thân thần hồn. Mặc dù món bảo vật này chỉ là pháp bảo thượng phẩm, nhưng nếu như sử dụng thỏa đáng, thậm chí có thể phát huy ra tiên phẩm linh bảo hiệu quả. Tại vừa mới đạt được này bảo thời điểm, Linh Giác Chân Quân liền dùng này bảo đối phó qua mấy cái vừa mới đi vào chí cường chi cảnh cường địch, những cái kia cường địch đều không ngoại lệ tất cả đều bị đánh dụng pháp bảo, định trụ thân hình, không có chút nào chống cự bị nó giết hết. Kiến thức này bảo uy năng Linh Giác Chân Quân, nhưng mặc dù bản mệnh pháp bảo vẫn là tới cùng sinh đồng tức, tính mệnh tương hợp linh tê giác, nhưng cái này Ngàn Xem Xét Định Quang Kính tại nó trong suy nghĩ địa vị đã không kém chút nào linh tê giác. Bây giờ, mặt này mọi việc đều thuận lợi pháp bảo vậy mà không có phát huy tác dụng, đôi này hắn mà nói không thể nghi ngờ là một kiện khó mà tiếp nhận sự tình. Kết quả là hắn lại lần nữa phát lực, thôi động gương đồng, đánh ra một chùm quang mang, hướng phía trước quét tới. Có lẽ là bởi vì toàn lực hành động nguyên cớ, gương đồng lực lượng bị đẩy lên cực hạn, bắn ra quang mang cũng chậm rãi từ màu trắng biến thành trong suốt không màu, mà nguyên bản không có bất kỳ thay đổi nào phía trước không trung cũng bởi vì không sắc quang mang xuất hiện, thêm ra một tầng sương mù dị sắc. Mảnh này sương mù trạng dị sắc cũng không lớn, chỉ có 7-8 xích tác dụng, vừa vặn có thể bao khỏa người kế tiếp, không sắc quang mang bắn phá đến nó thời điểm, liền sẽ xuất hiện một tầng như có như không cái bóng, khi quang mang rời về sau, cái bóng liền sẽ biến mất, vùng trời kia cũng sẽ một lần nữa trở lại trước đó bình thường bộ dáng. Phát hiện dị thường, Linh Giác Chân Quân một lần nữa đối cái này gương đồng sinh ra lòng tin, đồng thời đem ánh sáng mang trực tiếp nhắm ngay đoàn kia sương mù trạng dị sắc chỗ bầu trời, để nó không chỗ che thân. Chỉ là để Linh Giác Chân Quân cảm thấy tiếc nuối lúc, cái này gương đồng pháp bảo vẹn vẹn chỉ là bài trừ đối phương pháp bảo một điểm ngoại tầng ẩn thân hiệu quả, đối với đối phương pháp bảo cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất xung kích. Tôn Giá, còn không hiện thân sao? Hẳn là thật muốn tại hạ động thủ, Tôn Giá mới nguyện ý hiện thân sao? Tô Hẩn tại Linh Giác Chân Quân tìm tới đối phương chỗ về sau, liền lập tức đem ngọc trong tay hồ lô treo tế đỉnh đầu, miệng hồ lô nhắm ngay đoàn kia sương mù trạng dị sắc, nói: Ma thần điện thần bí nhất tư tỉnh ti thống lĩnh Tổ Ẩn, Vạn Yêu Sơn mạch tê giác nhất tộc bên trong 3000 năm ra một lần kỳ tài Linh Giác Chân Quân, quả nhiên không đơn giản. Lại có thể phá giải bản tọa bảy thải hà bí. Một cái thanh lệ giọng nữ từ xương mù trạng dị sắc bên trong truyền tới, đồng thời kia vốn chỉ là như ẩn như hiện dị sắc cũng dần dần hiện hóa, cuối cùng hóa thành một đoàn bảy thải hà ánh sáng, ngay sau đó hào quang có rút lại thành một đầu bảy thải hà bí tràng tại một cái tuyệt mỹ nữ nhân trên thân. Bạch Tĩnh Hư, là ngươi? Tổ thấy Ẩn hiện đến người về sau, cũng không khỏi phải lộ ra một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng không ngờ đến Bạch Tĩnh Hư sẽ xuất hiện ở đây. Tô Ẩn đạo hữu, ngươi cho rằng ngươi cố ý phái người ngụy trang thành Ma Thần Điện điện chủ, để ta người sinh ra phán đoán sai lầm, liền có thể đem ta dẫn đi sao? Mặc dù ta ngay từ đầu đích xác bị lừa, nhưng ngươi ngụy trang còn là có không nhỏ lỗ thủng, chẳng những không có gạt ta đi, còn đem ta dẫn đến nơi này. Bất quá ngược lại để ta có một cái ngoại ý muốn phát hiện. Bạch Tĩnh Hư chậm rãi trôi giạt đến Tổ Ẩn trước mặt, quay đầu nhìn về một bên Linh Giác Chân Quân, nói: "Không nghĩ tới Linh Giác Chân Quân vậy mà cũng thành ngươi Ma Thần Điện người, hai ngày trước ta còn đang suy nghĩ làm sao để hắn gia nhập ta Chấn Thiên Điện, chưa từng nghĩ vậy mà để Ma Thần Điện đoạt trước một bước, đáng tiếc, thực đang đáng tiếc. Cũng không biết Linh Giác Đạo Hữu có hay không đem lựa chọn của mình cáo chi trong tộc, không biết bọn hắn sẽ đối ngươi gia nhập Ma Thần Điện chuyện này nghĩ như thế nào." Bạch Điện chủ hao tổn nhiều tâm trí. Linh Giác Chân Quân nhíu mày, cầm trong tay gương đồng thu hồi trong túi, nói: "Chút chuyện nhỏ này không nhọc Bạch Điện chủ quan tâm, thời cơ chín muồi thời điểm, ta tự sẽ hướng trong tộc nói rõ." Ha ha. Bạch Tĩnh Hư nghe vậy, không rõ hàm nghĩa cười hai tiếng, đi theo lại quay lại đến từ đầu đến cuối trận địa sẵn sàng Tổ Ẩn thân bên trên, nhìn một chút ý nguyên đem miệng hồ lô nhắm ngay mình ngọc hồ lô, nói: "Ngươi ta không là địch nhân, đừng luôn luôn cầm vật kia nhắm ngay ta, không thể phủ nhận vật kia đối ta rất có uy hiếp, nhưng nếu như ta nghĩ rời đi, vật kia cũng không có khả năng ngăn lại ta." "Ngươi ta không là địch nhân," lời này nghe ngược lại là phi thường trầm trọng, đặc biệt là tại trước đây không lâu Tôn Giá Bách tộc Chấn Thiên Quân bị ta Ma Thần Điện Tiên Quân truy sát một chuyện sau. Tô Hận mặc dù y nguyên bảo trì tình trạng giới bị, nhưng cũng đem ngọc hồ lô cho thu hồi đến ở trong tay, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, nói: "Xem ra ngoại giới nghe đồn quả nhiên là thật, ngươi cùng Cựu Diễm Ma Quân lúc ấy diễn một tuần kịch, đem ta Ma Thần Điện cùng Vạn Yêu Sơn mạch đều lừa qua. Bất quá, ngươi bây giờ đem chuyện này bóc lộ ra, nghĩ đến là bởi vì Cựu Diễm Ma Quân đã mất đi giá trị lợi dụng, không cần thiết lại đem bí mật này bảo lưu lại đi. Chỉ là đáng thương kia Cựu Diễm Ma Quân vừa mới chấp trưởng một điện tiên quân quyền cao, cứ như vậy bị ngươi bán." Quy 1 chương 2087, cố nhân gặp nhau. "Tô Hận, ngươi làm gì đem ta kéo vào đến ngươi cùng ngươi đồng liêu chi tranh một chuyện bên trên, làm như vậy nhưng không cao minh." Bạch Tĩnh Hư cười khẽ một tiếng, không có chút nào để ý tới trước mặt hai cái này nhìn chằm chằm cứng giả, thân hình như là áng mây từ hai người trên đỉnh đầu thổi qua, rơi vào đến trong lâu, sau đó phối hợp ngồi xuống, nói: "Ngươi vừa rồi hết thảy đều chẳng qua là ngươi chính mình suy đoán mà thôi, từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ chứng cứ nào, nghe được người cũng chỉ sẽ cho rằng ngươi Tô Hận là vì cùng Cựu Diễm Ma Quân tranh quyền đoạt lợi mới cố ý hãm hại, cuối cùng rất có thể là chính ngươi gieo gió gặt bão. Nếu như ta trong tay có chứng cứ đâu?" Tô Hận một mặt lạnh lùng nhìn Bạch Tĩnh Hư, nói. Bạch Tĩnh Hư nhíu mày, nói: "Có chứng cứ lại như thế nào? Ngươi công mở ra liền hữu dụng không? Không chính xác Cựu Diễm Ma Quân hữu dụng, nhưng khẳng định đối ngươi hữu dụng." Tô Hận đưa tay lau miệng một cái trên môi tròm dâu nhỏ, tự tin nói: "Nếu như bị Vạn Yêu Sơn mạch yêu tộc biết bọn hắn tao ngộ hết thảy cực khổ cùng ngươi có liên quan, không biết ngươi cái này Chấn Thiên Điện điện chủ vị trí còn có thể hay không ngồi vững vàng. Coi như sau lưng ngươi có người làm chỗ dựa, chỉ sợ hắn cũng sẽ không vì một mình ngươi mà đắc tội Vạn Yêu Sơn mạch nhiều như vậy yêu tộc bộ lạc a. Đến lúc đó, kết cục duy nhất chính là ngươi bị coi như con rơi cho ném đi, mà ngươi tộc đàn sẽ bị cái khác yêu tộc vây công, vận khí tốt còn có thể lưu lại một tia huyết mạch, vận khí không tốt khả năng như vậy diệt tuyệt. Bạch Điện chủ, không biết ngươi cảm thấy tổ nào đó suy đoán phải chăng có khả năng phát sinh?" Tổ Hận thoại âm rơi xuống về sau, Bạch Tĩnh Hương nguyên bản chấn định tự nhiên thần sắc cũng có chút biến đổi. Nàng rất rõ ràng nếu quả thật dựa theo Tổ Hận nói như vậy làm, như vậy nàng thật sự có thể sẽ xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục, liền xem như Văn Tinh Nhan cũng đừng nghĩ đem nàng cứu ra. Thậm chí còn khả năng lan đến gần hồ tộc. Đem hồ tộc những năm này thật vất vả tạo dựng lên căn cơ phá hủy. Lệnh hồ tộc tộc nhân lần nữa trở lại lấy lúc trước cái loại này chỉ có thể làm nô làm tỳ hoàn cảnh. Nếu như ngươi thật làm như vậy, chỉ sợ Ma Thần Điện cũng sẽ không tốt qua. Bạch Tĩnh Hư tranh phong tương đối nói: "Ma Thần Điện sáng lập không lâu, nội bộ nhân tâm bất ổn, Cửu Diễm chính là nhà ngươi tôn chủ dưới trướng Nguyễn lão, Ma Thần Điện tiên quân có thể nói là hắn một tay tạo dựng lên, tại Ma Thần Điện tiên trong quân cũng có cực cao hy vọng. Lần này mặc dù hắn là có chút tư tâm, nhưng cũng không có cho Ma Thần Điện mang đi bất cứ phiền phức gì, ngược lại làm cho Ma Thần Điện thu lợi phong phú. Ngươi Ma Thần Điện nếu là bởi vì việc này mà trách phạt hắn, chỉ sợ sẽ làm cho mọi người ly tâm. Tại hạ có nói qua Cựu Diễm Ma Quân lại nhận trách phạt sao?" Tô Hận khẽ cười một tiếng, nói: "Nghe tôi Tô Hận." Bạch Tĩnh Hương ngẩn người, rất nhanh liền ý thức được mình cùng Cựu Diễm Ma Quân âm thầm hợp tác một chuyện như là công khai, tựa hồ tất cả áp lực đều sẽ tập trung trên người mình. Về phần Cựu Diễm Ma Quân, chỉ cần Ma Thần Điện không trách phạt hắn, liền sẽ không có bất cứ phiền phức gì, nguyên bản hắn cùng Vạn Yêu Sơn mạch quan hệ cũng đã là tử thủ, lại ở phía trên thêm một chút thù hận cũng sẽ không thay đổi nó tính chất. Chỉ bất quá lúc này Bạch Tĩnh Hư không thể có nửa điểm yếu thế, chỉ có thể cường ngạnh lấy khẩu khí nói: "Nếu như ngươi có chứng cứ liền công khai đi. Ta cũng rất muốn nhìn một chút sự tình sẽ như thế nào phát triển." Tại đem Bạch Tĩnh Hư bước đến góc tường thời điểm, Tổ Hận cũng không có lại thừa thắng xông lên, ngược lại là chuẩn bị thả một ngựa như cố ý đổi chủ đề, nói: "Nếu như ta biết không sai, Bạch Điện chủ trên thân cái này bảy thải hà bí hẳn là xuất từ Hỗn Nguyên trời hào quang động đi. Là dùng hà trùng chỗ nôn cái thứ nhất kia tập kết tuyến, dệt thành áo, này bảo có thể ẩn tàng thân hình khí tức, thủy hỏa bất xâm, vạn tà không dính, chính là tiên cung nhất đẳng pháp bảo. Mặc dù hà trùng không khó tìm kiếm, nhưng nó cái thứ nhất kia lại rất khó thu thập, mà lại hào quang động chính là giao trì thánh quân tài sản riêng, cho nên ngoại nhân rất khó chiếm được này bảo, xem ra Bạch Điện chủ cùng giao trì thánh quân quan hệ không tầm thường nha." Nghe tới Tổ Hận lời ấy, Bạch Tĩnh Hư bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì, nhãn tình sáng lên, đi theo đứng lên, hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn về phía Tổ Hận, nói: "Chu Minh Điện chủ đã đến, có thể hay không hiện thân gặp mặt?" "Ngươi nói cái gì?" Tổ Hận ngẩn người, trong mắt lóe lên một tia hoảng sắc, nói: "Bạch Điện chủ tại sao lại cho rằng nhà ta điện chủ ở đây? Còn muốn rảo biện sao?" Kỳ thật sự tình rất đơn giản, Tổ Hận thống lĩnh ngươi vừa rồi biểu hiện chính là sơ hở lớn nhất. Bạch Tĩnh Hư như có lẽ đã xem thấu hết thảy, hai đầu lông mày một lần nữa hiện ra trưởng khống đại cục tự tin thần sắc, một bên ngồi trở lại đến trên ghế, một bên giọng nói nhẹ nhàng nói: tổ thống linh cách làm người của ngươi tại tiêu trời cao thế nhưng là nổi danh cẩn thận, mà lại từ không lắm miệng, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đối với mình vị trí cũng là có tự mình hiểu lấy, tuyệt đối sẽ không tự tiện thay Chu điện chủ làm ra bất kỳ quyết định gì, cho dù quyết định kia là đối ma thần điện có lợi quyết định. Cũng chính vì vậy, cho nên Chu Minh điện chủ mới có thể đem ma thần điện lớn nhất quyền lợi giao tại trong tay của ngươi. Ngươi vừa rồi không đơn giản hướng ta để lộ ra một cái đủ để cho ta vạn kiếp bất phục tin tức, để ta có sớm làm chuẩn bị cơ hội, còn tự tiện làm ra sẽ không trách phạt Cửu Diễm Ma Quân quyết định, loại hành vi này tuyệt đối không phải ngươi nên có, cho nên có thể đủ để ngươi vị trí những này cử động khác thường người toàn bộ tiên cung chỉ sợ cũng chỉ có ma thần điện điện chủ mới có thể làm đến. Nói, nàng lại hướng bốn phía nhìn một chút, reo lên. Chu điện chủ còn không hiện thân sao? Ha ha, không nghĩ tới Bạch đạo hữu trở thành một điện chi chủ về sau, không đơn giản tu vi tăng lên, liền ngay cả nhãn lực cùng tâm trí cũng tăng lên không ít. Ngay tại Bạch Tĩnh hư thoại âm rơi xuống đồng thời, từ trường thanh thanh âm bỗng nhiên tại trong lầu tháp vang lên, đi theo tại trong ba người ở giữa nổi lên từng đợt trong suốt ba quang, giống như gợn sóng ở trước mặt mọi người hình thành từng cái vòng tròn đồng tâm vòng, ngay sau đó liền nhìn thấy từ trường thanh từ vòng tròn bên trong cất bước đi tới. Thuộc hạ gặp qua điện chủ. Tô Ẩn cùng Linh Giác chân quân liền vội vàng tiến lên hành lễ. Tô Ẩn bởi vì đã sớm biết từ trường thanh đã đến, đồng thời tới phối hợp diễn một trận áp chế cho hay, cho nên trên mặt thần sắc rất là bình tĩnh. Nhưng Linh Giác chân quân lại khác, hắn là từ đầu tới đuôi đều bị mơ mơ màng màng, tại từ trường thanh xuất hiện một khắc này, trên mặt biểu lộ thì hiện đến vô cùng kính ngưỡng. Linh Giác từ trường thanh hiện thân sau cũng không có lập tức phản ứng Bạch Tĩnh Hư, mà là hướng Linh Giác chân quân nói: "Mặc dù cái này bảy thải hà bí thần diệu phi thường, nhưng ta cho ngươi luyện chế ngàn xem xét định quang kính cũng không phải bình thường, lấy ngươi tu vi hiện tại đủ để phát huy này bảo toàn bộ uy lực, muốn phá giải cái này bảy thải hà bí pháp lực cũng không phải việc khó. Đáng tiếc ngươi đối thì pháp bảo nắm giữ hay là quá nhỏ bé, pháp bảo bên trên 3 tầng pháp trận phủ. Ngươi chỉ ngự sử một tầng, còn có mặt khác 2 lần mặc dù cũng dùng pháp lực thôi động, nhưng không được nó pháp, trận lực triệt tiêu lẫn nhau, làm pháp bảo uy năng ngay cả 1/3 đều không có phát huy ra. Nếu là ngươi hoàn toàn nắm giữ này bảo lực lượng, vừa rồi liền sẽ không vẹn vẹn chỉ là soi sáng bảy thải hà bí một tầng quang ảnh, mà là trực tiếp phá vỡ quang ảnh, đem người ở bên trong ổn định lại." Thuộc hạ hổ thẹn. Linh Giác chân quân vốn cho là mình đã đem pháp bảo hoàn toàn nắm giữ, nhưng nghe đến từ trường thanh về sau, mới biết mình đối pháp bảo này hiểu rõ thực tế nông cạn, thế là vội vàng thỉnh giáo nói: "Còn xin tôn chủ ban thượng pháp quyết, để thuộc hạ." Từ trường thanh đánh gãy Linh Giác chân quân thỉnh cầu, nói: "Ngự sử này bảo thủ pháp bản tọa lúc trước đã tất cả đều truyền thụ cho ngươi, ngươi thiếu khuyết chính là đối pháp bảo bản thân pháp trận cùng phù. Nhận biết, lúc nào ngươi đối pháp bảo cấu tạo rõ như lòng bàn tay, lúc nào ngươi cũng liền có thể đem pháp bảo này uy năng hoàn toàn phát huy ra." Nói, hắn lại tăng thêm ngữ khí nhắc nhở, nói: "Pháp bảo này bên trên pháp trận phù, cũng đối ngươi bản mệnh đại đạo có ích lợi rất lớn, nếu ngươi có thể hoàn toàn hấp thu đến ngươi bản mệnh đại đạo bên trong, tin tưởng trên người ngươi cảnh giới bình chứng cũng liền không còn tồn tại." Thuộc hạ minh bạch. Linh Giác chân quân lộ ra vẻ chợt hiểu, gật đầu nói: "Các ngươi lui ra đi, ta cùng Bạch điện chủ đơn độc nói chuyện." Từ trường thanh hướng hai người phân phó một tiếng, tại tổ ẩn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, còn nói thêm: "Sự kiện kia ngươi còn tiếp tục đi làm, không cần bởi vì trong điện quyết định mà có thay đổi." "Thuộc hạ tuân mệnh." Tổ ẩn gật gật đầu, nói: "Tại tổ ẩn cùng Linh Giác chân quân rời đi về sau, trong lầu tháp cũng chỉ còn lại có Từ trường thanh cùng Bạch Tĩnh Hư hai người tựa hồ cũng không có chủ động mở miệng dự định, bầu không khí cứ như vậy rằng co xuống dưới, xung quanh cũng biến thành yên tĩnh im lặng. Cuối cùng, Bạch Tĩnh Hư không đấu lại Từ trường thanh kiên nhẫn, chủ động mở miệng nói ra: "Không nghĩ tới ngày đó tại tiêu trời cao bên trong cũng bất nhập lưu một giới chốt yêu, trải qua Chu điện chủ điều giáo, bây giờ đã một mình đảm đương một phía, tu vi, tâm trí so với Huyền Nguyên trời đại bộ phận điện đường chi chủ đều chỉ có hơn chứ không kém, Tĩnh Hư đối Chu điện chủ thủ đoạn thực tế bội phục đến cực điểm. Ta đối Bạch điện chủ thủ đoạn cũng là bội phục đến cực điểm." Từ trường thanh biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn về phía Bạch Tĩnh Hư, cười nói: "Bạch điện chủ điều khiển lòng người thủ đoạn thực tế cao minh, vậy mà đem tiên cung mấy thế lực lớn đùa bỡn trong lòng bàn tay, không hổ là trời hồ nhất tộc mấy ngàn năm qua một cái duy nhất tu luyện tới 6 đuôi cảnh giới hồ yêu, nếu là tu luyện đến cựu vị cảnh giới, chỉ sợ toàn bộ Côn Lôn tam giới đối với ngươi mà nói đều chẳng qua là một cái bàn cờ, mà chúng ta chỉ là ngươi tùy ý điều phối quân cờ, thiên địa đại kiếp cũng chỉ là ngươi một trò chơi mà thôi." Chu điện chủ thực tế quá mức thượng, Tĩnh Hư cũng đảm đương không nổi. Bạch Tĩnh Hư cũng không dám tiếp nhận như thế một đỉnh chủ mũ. Từ trường thanh không có tính toán lại lá mặt lá trái xuống dưới, nói thẳng: "Tốt, Bạch điện chủ, ngươi chuyên môn hao tổn tâm cơ, tìm đến nơi này, đồng thời lặng lẽ một người tới đây thấy ta, hẳn không phải là vì lẫn nhau khích lệ một chút đối phương, có chuyện gì tốt nhất nói thẳng ra, ta ở đây sẽ không ở lâu." Nhìn thấy Từ trường thanh trở lại chuyện chính, Bạch Tĩnh Hư cũng biến thành trở nên nghiêm nghị, nói: "Kỳ thật, Tĩnh Hư lần này bí mật đến đây thấy Chu điện chủ một mặt, chủ yếu là có người muốn tại Chu điện chủ tiến vào Huyền Nguyên Thiên Chi trước, nhìn một chút Chu điện chủ. Có người muốn thấy ta?" Từ trường thanh nhíu mày, đi theo nhìn về phía bỗng nhiên nhắm mắt lại Bạch Tĩnh Hư, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc, nói: "Vậy mà không tiếc hao phí thần hồn tinh lực, dùng cái này thiên đạo sinh động chi pháp tới gặp ta, tôn giá thân phận hẳn là rất không bình thường đi." Ngay tại Từ trường thanh lời vừa mới nói xong, vừa mới nhắm mắt lại Bạch Tĩnh Hư bỗng nhiên mở mắt, huyết nục khí tức cùng pháp lực khí tức mặc dù không có cải biến, nhưng khí chất, thần thái chờ một chút cùng thần hồn có liên quan bên trong tại khí tức lại biến đổi, trở nên thâm thúy, trang nghiêm, cao quý chờ một chút, để Từ trường thanh không khỏi sinh ra một loại cung bái chi ý. "Tạ ơn." Quy 1 chương 2088, mẹ con quan hệ thượng. Bạch Tĩnh Hư khí chất trên người cải biến cơ hồ là nghiêng trời lệch đất, đối Từ trường thanh tạo thành nhất định ảnh hưởng, bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, cỗ này ảnh hưởng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh nó trong lòng sinh ra cái chủng loại kia cung bái chi ý liền tiêu tán phải không còn một mảnh. Nô đọc tiểu thuyết internet phẩm chất cao đổi mới, nhưng tại cố này bởi vì khí chất xung quanh mà sinh ra cúng bái chi ý biến mất về sau, từ Trường Thanh chôn sâu đáy lòng một đoạn lẽ ra không nên tồn tại, thậm chí không nên lại nhớ tới đến cảm giác ký ức bị đối phương khí tức trên thân dẫn động, đồng thời giống như là tưới dầu ngọn lửa như không ngừng, một loại khác lâu không thể nghiệm qua thế tục tình cảm cũng trực tiếp tại kim tiên bản thể chỗ bị dẫn phát ra, đồng thời gián tiếp ảnh hưởng đến tất cả phân thân. Mẹ, cơ hồ là đồng thời, từ Trường Thanh kim tiên bản thể cùng năm cỗ phân thân đều không tự chủ được phun ra đồng dạng một chữ, đồng thời một cỗ chưa bao giờ có kích động tại xung kích lấy hắn sớm đã khô cạn tuyến lệ, để hắn có loại muốn rơi lệ xúc động. Không sai, hiện tại từ Trường Thanh từ Bạch Tĩnh Hư trên thân chỗ phát ra khí tức bên trong cảm nhận được mâu thân hắn tuần nhưng khiết khí tức, kia là cũng không phải là một loại nguồn gốc từ huyết mạch liên hệ, mà là càng sâu một tầng thần hồn liên hệ. Bất luận kẻ nào tại mâu thai trạng thái cũng không thể có được ký ức cùng cảm giác, nhưng từ Trường Thanh lại là một cái ngoại lệ, hắn rất nhớ rõ mình mâu thai trạng thái dưới các loại cảm giác, bao quát mâu thân khí tức chờ một chút, đó là một loại huyền chi lại huyền cảm giác ký ức, không cách nào bị miêu tả, thậm chí ngay cả từ Trường Thanh bản thân đều không rõ ràng cái loại cảm giác này có phải là hay không mình ức nghĩ ra được. Bất quá hiện tại hắn lại có thể khẳng định loại này cắm rễ tại thần hồn cảm giác ký ức là chân thật tồn tại, mà lại uy nguyên đối với hắn có cực sâu ảnh hưởng, thậm chí có thể làm cho đạo tâm đã tiếp cận lớn la kim tiên cảnh kim tiên bản thể cũng vì đó dao động. Bất quá, từ Trường Thanh đạo tâm cảnh giới dù sao cực kỳ thâm hậu. Tại mãnh liệt như thế tình cảm xung kích hạ, căn cơ uy nguyên có thể vững như bàn thạch, không có dao động, đồng thời còn khiến đến hắn rất nhanh ngăn chặn cỗ này trực tiếp tác dụng tại thần hồn bản nguyên mãnh liệt tình cảm, cả người tạm thời khôi phục lại tỉnh táo trạng thái. Có lẽ là bởi vì cỗ này đột nhiên bạo phát đi ra tình cảm thực tế quá mức mãnh liệt đến vượt qua từ Trường Thanh dĩ vãng tất cả tình cảm bộc phát, để hắn tại cảm xúc bước lên đồng thời, cũng sinh ra một loại không hiểu phản cảm cùng chán ghét. Nô đọc tiểu thuyết internet phẩm chất cao đổi mới. Từ Trường Thanh cho tới nay đều quen thuộc đem bất kỳ cái gì sự vật đều nắm ở trong tay, cho dù có một số việc sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng những này ngoài ý muốn vô luận lớn tiểu lại đều không thể hoàn toàn thoát ly hắn trường khống. Tập quán này là từ tiểu bồi dưỡng, cũng là cựu lưu một mạch hoạch tâm nhất thủ pháp làm việc, nhưng mà đột nhiên bạo phát đi ra mãnh liệt tình cảm lại hoàn toàn vượt qua khống chế của hắn phạm vi, khiến đến hắn không cách nào khống chế cỗ này tình cảm đối mình ảnh hưởng, chỉ có thể dùng nhất vụng về phương pháp đem nó áp chế. Từ đó khiến đến hắn sâu tận xương tùy thói quen tự hành phản kích, đối loại này không bị khống chế trạng thái sinh ra cực mạnh bài xích cùng chán ghét. Nội tâm bị chán ghét cùng kích động chờ một chút tình cảm giao thoa xung kích, từ Trường Thanh cũng không tiếp tục ức chế chu hiếm phân thân huyết nục khí tức, khiến cho tự hành phát ra, ngưng tụ ở trên đỉnh đầu hình thành một đầu hai tay nâng bầu trời thường con bạo vượng. Kia cỗ so sánh tiểu thiên vị tiên tiên chi cảnh pháp lực khí tức nháy mắt bạo phát đi ra, đem không trung tầng mây dày đặc quấy tán, cuốn lên, hình thành một cái cự đại trống rỗng phía dưới. Bao quát Vân Đính Thành ở bên trong cả khu vực tất cả đều bị cái này cố khí tức khủng bố bao phủ. Thân ở trong đó người cho dù là tu vi đạt tới chí cường chi cảnh cũng tất cả đều bị áp chế đến xích sao, không đơn giản pháp lực không cách nào vận chuyển. Thậm chí ngay cả thân thể cũng giống là bên trong định thân pháp đồng dạng không thể động đậy. Chỉ là cố khí tức này mặc dù cường đại, nhưng từ Trường Thanh lại bản năng để nó tránh đi đối diện Bạch Tĩnh Hư, khiến nàng không có tiếp nhận bất luận cái gì áp lực. Người đến cùng là ai? Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng từ Trường Thanh vẫn là không nhịn được trầm giọng hỏi, lấy đạo pháp áp chế xuống tình cảm ba động, khiến đến thời khắc này tâm thái càng giống là lớn đạo vô tình. Ngựa khí tự nhiên cũng lộ ra cực kỳ lãnh đạm, hờ hững, cùng trước đó kia không tự chủ được một tiếng xưng hô hình thành cực lớn tương phản, khiến người ta cảm thấy trước sau hoàn toàn là hai người. Đã bị người khác thần hồn phụ thân Bạch Tinh Hư nhìn thấy từ Trường Thanh trước sau tương phản biểu hiện, trong mắt cũng không khỏi phải lộ ra đau thương cùng đau đớn thần sắc, mà kia ánh mắt dường như xuyên thấu chu hiếm phân thân, trực tiếp thông qua bản thể cùng phân thân liên hệ, tác dụng đến thân ở hỗn độn hư không kim tiên bản thể trên thân. Phẩm chất cao đổi mới ngay tại Ngô đọc tiểu thuyết internet ngay sau đó liền nghe tới, nàng trung điệp thở dài, nói: "Có thể nhìn thấy ngươi, ta rất vui mừng. Lúc trước ngươi còn chưa xuất sinh, ta cũng đã rời đi nhân thế, chưa thể gặp ngươi một mặt, cái này đã thành ta nhiều năm tiếc nuối, có lẽ bởi vì cái này tiếc nuối, mới khiến cho ta qua nhiều năm như vậy, chưa thể tâm cảnh viên mãn, đi ra thiên nhân cách xa nhau một bước kia. Hiện tại nhìn thấy ngươi có thành tựu này, đồng thời trưởng thành, ta thật rất vui mừng." Giờ phút này nhập thân vào Bạch Tĩnh Hư trên thân thần hồn chính là Tiên Cung cung chủ Khổng Đạo Diệu, như trước khi nói từ Trường Thanh đối mẫu thân mình thân phận suy đoán còn vẹn vẹn chỉ là dừng lại đang suy đoán lên, như vậy hiện tại loại này thần hồn ở giữa viên diệu liên hệ liền thành không cách nào ngụy tạo chứng cứ, chứng minh suy đoán của hắn, cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Cục diện bây giờ cùng hắn trước kia tưởng tượng mẹ con gặp nhau tràng cảnh hoàn toàn khác biệt. Hiện tại chính thai nghe tới đối phương thừa nhận thân phận của mình, từ Trường Thanh không khỏi sửng sốt một chút, nhưng mà trong lời nói của đối phương một ít chữ lại giống như là cường châm đồng dạng đâm vào trên ngực của hắn, để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có đau đớn, sau đó giống như là hắn chợt nghe chuyện gì buồn cười, đầu tiên là cười nhạt hai tiếng, lầm bầm lầu bầu thầm nói: "Rất vui mừng. Ha ha, rất vui mừng. Ha ha." Đi theo hắn phá lên cười, theo tiếng cười từ trong miệng truyền ra, tâm cảnh của hắn cũng không hiểu thấu bình phục lại. Các loại dị dạng tình cảm tựa như là bị cuồng phong thổi tan mây đen trở thành nhạt, biến mất, cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. "Ngươi tới gặp ta liền vẹn vẹn vì lại tâm nguyện, để cho tâm cảnh viên mãn sao?" Từ Trường Thanh ngữ khí không có nửa điểm biến hóa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy càng thêm băng lãnh. Phụ thân Bạch Tĩnh Hư Khổng Đạo Diệu lại thở dài, nói thẳng nói: "Trước khi tới, đích thật là ý nghĩ này, nhưng nhìn thấy ngươi về sau, ý nghĩ này nhưng cũng không tồn tại nữa, ta hiện tại vẹn vẹn liền chỉ là muốn gặp ngươi một chút, chính là một cái mẫu thân thấy thấy con của mình đồng dạng." "Hải tử?" "Khổng Đạo Diệu, Lỗ công chủ." Từ Trường Thanh lạnh lùng nói: "Ta có hay không hẳn là biểu hiện được thụ sủng nhược kinh?" Cảm giác được từ Trường Thanh trên thân càng ngày càng đậm đà khí, Khổng Đạo Diệu trên mặt hiện ra một tia thương tiếc chi tình, nói: "Thật xin lỗi." Mặc dù thật xin lỗi ba chữ này nói ra rất đơn giản, cảm giác có chút nhẹ nhàng, nhưng nghe đến từ Trưởng Thành trong thai lại giống như là thái như núi nặng nề, không đơn giản trấn trụ tinh thần của hắn, càng làm cho trong lòng của hắn còn chưa thành hình đoàn khi tan thành mây khói. Trên mặt hắn lạnh ý rất nhanh biến mất, thần sắc cũng khôi phục lại lạnh nhạt thần sắc, mặc dù ánh mắt nhiều một tia tình cảm, nhưng kia một tia tình cảm đã không đủ để tả hữu tâm cảnh của hắn. Chỉ gặp hắn cũng có chút bất đắc dĩ thở dài, nói: "Chuyện này không trách ngươi, ngươi cũng là thân bất do kỷ. Ngươi đều biết rồi." Không Đạo Diệu nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn Từ Trường Thanh, nói: "Từ Trường Thanh bình thản nói: "Ta gặp qua nữ Hoa thị, nàng lần trước chuyển thế là sư tôn của ta, cũng chính là trên Đào Hoa Sơn một đời chủ nhân nghĩa trang." "Nữ Hoa thị?" Không Đạo Diệu lộ ra vẻ không hiểu, hiển nhiên không rõ Từ Trường Thanh đang nói cái gì, nhưng nghe đến Từ Trường Thanh đề cập nó sư tôn đời trước chủ nhân nghĩa trang về sau, trên mặt lại lộ ra khó nén kinh ngạc cùng vẻ chợt hiểu, lẩm bẩm lầu bầu nói: "Thì ra là thế, thì ra là thế." Thấy đến thời khắc này, Khổng Đạo Diệu biểu hiện từ Trường Thanh cảm giác được nàng biết đến sự tình hiển nhiên muốn so với mình dự tính phải ít rất nhiều, không đơn giản chưa từng nghe qua nữ Hoa thị danh tự, thậm chí ngay cả nó chuyển thế trở thành đời trước chủ nhân nghĩa trang đều không rõ ràng, cho tới bây giờ nghe tới hắn, mới đưa một chút manh mối liên hệ đến cùng một chỗ. Thấy tình huống như vậy, từ Trường Thanh không khỏi hỏi: "Năm đó thân phận của ngươi tôn quý, tại Tiên cung sớm đã là quyền cao năm chắc, tu vi càng là đứng hàng tam giới đỉnh, tại sao lại nghĩ đến chuyển thế nhân gian, hoài thai sinh con?" Nghĩ lại tới năm đó sự tình, Khổng Đạo Diệu trong mắt cũng lộ ra khó mà ức chế tình cảm phức tạp, lại thở dài: "Không, có trả lời ngay từ Trường Thanh, ngược lại hỏi một cái không đầu không đuôi vấn đề, nói: "Hắn hiện tại còn tốt chứ?" Mặc dù Khổng Đạo Diệu trong miệng cũng không nói đến người kia là ai, nhưng từ Trường Thanh lại rất rõ ràng hắn hàm nghĩa là cái gì, trầm mặc một chút, có giữ lại nói: "Sinh hoạt không lo, con cháu cả sảnh đường." "Ừm." Khổng Đạo Diệu chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, không tiếp tục biểu lộ ra bất luận cái gì dư thừa tình cảm, đi theo trầm trầm nói: "Năm đó ta kế nhiệm cung chủ chi vị không lâu, mặc dù thực đủ sức để cùng Côn Lôn Tam giới cường giả chống lại, nhưng đây chẳng qua là dựa vào một chút nguồn gốc từ huyết mạch mạnh đại thần thông mà thôi. Ta tu vi chân chính cảnh giới chỉ là vừa mới đi vào chí cường thôi. Mặc dù lúc ấy Côn Lôn trong tam giới, chí cường tiên nhân tính là chân chính chí cao vô thượng, nhưng chí cường tiên nhân bên trong cũng có mạnh có yếu, so với Ngọc Hư cung trưởng giáo mấy người tới, ta đích xác kém không chỉ một bậc, bậc này tu vi cảnh giới coi như đặt ở tiên cung nội bộ cũng không đủ hình thành tuyệt đối áp chế. Chỉ tiếc ta bước vào chí cường chi cảnh về sau, tu vi cảnh giới sẽ rất khó lại để thăng một bước. Bất quá, tại một lần trong tu luyện ta cảm ứng tiên tâm, cảm giác được người thế tục ở giữa có lẽ là cơ duyên của ta chi địa, thế là ta thông qua một khối tiếp dẫn tiên thạch, lấy dẫn độ thần niệm tiến vào người thế tục ở giữa, tìm kiếm kia một tuyến cơ duyên. Nhưng là lúc ấy sự tình bỗng nhiên mất khống chế, ta không đơn giản thần niệm bị dẫn độ đến người thế tục ở giữa, thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị một cỗ lực lượng kéo vào đến người thế tục ở giữa, về sau liền xuất hiện một đạo luân hồi chi lực, đem ta thần hồn phong cấm, trực tiếp đem ta đưa vào chu ra một cái vừa mới hoàn dục người thai bên trong. Từ Trường Thanh nhíu mày, nói: "Ngươi nói là ngươi ngay từ đầu cũng không có nghĩ qua chuyển thế nhân gian, hết thảy đều là bị ép mà vì." Tại lời nói ra miệng về sau, Không Đạo Diệu liền cảm giác được trong lời nói của mình ẩn hàm kỳ dị, ngay sau đó nghe tới Từ Trường Thanh lặp lại hỏi thăm, liền cho rằng Từ Trường Thanh là hiểu lầm chính mình ý tứ, có chút bận tâm nhìn về phía Từ Trường Thanh, nhưng nhìn thấy Từ Trường Thanh thần sắc lại phát hiện hắn hỏi thăm chi ý cùng mình suy nghĩ có chút khác nhau, liền hơi yên lòng. Tổ chức một chút ngôn từ, cảm thấy không sai về sau, mới đáp: "Đích xác xem như bị ép buộc, nguyên bản ta chỉ là coi là kia là một lần ngoài ý muốn, thậm chí có thể là nhân gian tiên đạo đối kẻ tự tiện đi vào trừng phạt, có thể nghĩ đến trước ngươi nói tới sự tình, ta mới hiểu được hết thảy đều là người hữu tâm cố ý an bài." "Tạ ơn." Quy 1 chương 2089, mẹ con quan hệ, trùng. "Ta trước đó nói tới, ngươi nói là nữ Hoa thị." Từ Trường Thanh nghe vậy, mang theo khó hiểu nói: "Không, là chủ nhân nghĩa trang." Không Đạo Diệu cho ra một cái có chút quan hệ, nhưng lại không tưởng được đáp án, đi theo giải thích nói: "Nữ Hoa thị tại tam giới không ngừng chuyển thế một chuyện tại tiên cung cũng có ghi chép, chỉ bất quá những cái kia đều gần như truyền thuyết, không có bất kỳ chứng cứ nào, nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không tin tưởng những chuyện này, càng sẽ không biết nữ Hoa thị ở kiếp trước vậy mà chuyển thế vì chủ nhân nghĩa trang. Ta sở dĩ chuyển thế ở nhân gian, lúc ấy cũng là bởi vì cảm giác được ta thành đạo cơ duyên ở nhân gian, về sau mượn dùng tiếp dẫn tiên thạch chi lực, lấy thần niệm dò xét nhân gian, cuối cùng dò xét đến Tiểu Quan Trần gia phố về sau, liền cảm thấy nơi đó tích chứa một loại đại đạo đạo vận. Chỉ là không đợi ta cẩn thận cảm giác, liền xuất hiện ngoài ý muốn, cuối cùng luân hồi chuyển thế. Về sau ta chuyển đời làm người về sau, linh giác bị phòng, cùng thường nhân không thể nghi ngờ, học chữ, trưởng thành, cùng người mến nhau, cuối cùng mang thai ngươi. Trong lực bên trên ngươi về sau, ta liền cảm giác được mình thai bên trong chi mê đã bắt đầu bùng lòng, tiếp trước thần hồn cũng một lần nữa thức tỉnh, có một chút năng lực, nếu không bằng vào ta một giới có thai văn nhược nữ lưu lại há có thể độc thân hành tẩu ngàn dặm, đến Trần Gia Phố." Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi: "Ngài đi đến Trần Gia Phố là nhận kiếp trước linh giác ảnh hưởng?" "Không sai." Không Đạo Diệu nghe tới Từ Trường Thanh đối nàng xưng hô có thay đổi, nhiều hơn một phần kính sưng, mặc dù vẫn như cũ để người cảm thấy xa lánh, không có cái gì cảm giác thân thiết, nhưng ít ra so vừa rồi muốn tốt nhiều, cho nên trên mặt cũng hiện ra một nụ cười vui mừng, gật gật đầu, nói: "Lúc ấy ta đích xác là cảm giác được có một dạng đối ta vật rất quan trọng ở nơi đó, cho nên liền liều mạng tử không tiện đi Trần Gia Phố." Chỉ là đến Trần Gia Phố về sau, đột nhiên cảm giác được kia trên Đào Hoa Sơn truyền đến một cỗ đại đạo chân ý, khiến đến thần hồn của ta trực tiếp bước vào đến trung phẩm chí cường chi cảnh, thoát ly thân thể trói buộc, trực tiếp được đưa về đến Côn Lôn tam giới, thân ở nhân gian nhục thân cũng bởi vì mất đi thần hồn biến thành người chết sống lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta chuyển đời làm người, siêu thoát lãnh đời, tất cả đều cùng Trần Gia Phố Đào Hoa Sơn nghĩa trang có quan hệ, lại nghe ngươi cái này nói chuyện, hẳn là cái kia trong truyền thuyết nữ hoa thị âm thầm điều khiển cho đến. Nghe tới Khổng Đạo Diệu chi ngôn, Từ Trường Thanh trầm mặc một chút, trên thân vừa mới bạo phát đi ra khí thế khủng bố cũng dần dần thu hồi, xung quanh lại khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Chỉ là Vân Đính Thành hiện tại lại cũng không có bởi vì cái này cố khí thế khủng bố biến mất mà bình yên tĩnh, ngược lại càng thêm náo nhiệt. Tất cả mọi người muốn tìm ra cố khí thế này đầu nguồn. Chỉ là cố khí thế này tới đột nhiên, mà lại từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa xuất hiện. Biến mất lúc cũng là không có dấu vết mà tìm kiếm, làm cho này người hữu tâm căn bản không thể nào tìm lên. Ngoài ra bọn hắn đã muốn biết cái này cố khí tức khủng bố thuộc về ai, nhưng lại sợ tìm tới người kia sau, chọc giận người kia, dẫn lửa thiêu thân, tự tìm đường chết, cho nên đều lộ ra do dự không tiến. Chỗ lấy tuyệt đại bộ phận đều chỉ là lẫn nhau liên hệ giao hảo người, tham thính tình báo, hy vọng có thể từ địa phương khác biết lúc nào Vạn Yêu Sơn mạch đến dạng này một cái kinh khủng tồn tại. So sánh với Vân Đính Thành Đông đảo cường giả yêu tộc giống như là không có đầu con rồi đồng dạng tìm kiếm khí thế khủng bố nơi phát ra, giờ phút này đang chuẩn bị rời đi quan tiên các, trở về Đông Phương Lôi Quang quân doanh Văn Tinh Nhan lại rất rõ ràng cố khí thế này xuất xứ, trong lòng cũng không khỏi hiện ra một tia sợ hãi. Mặc dù loại này khí thế khủng bố, nàng đã cảm nhận được qua một lần, nhưng một lần kia dù sao khoảng cách ma thần điện. Có ma thần điện ngược lại pháp trận ngăn cản đại bộ phận khí tức, mà lại từ trưởng thành khi đó cũng đối tự thân ngoại phong khí thế tiến hành khống chế, cho nên hắn một lần kia cảm thụ muốn yếu rất nhiều. Nhưng lúc này đây, Từ Trường Thanh là không hề cố kỵ đem dung hợp nâng bầu trời linh hầu chu yếm khí tức hoàn toàn phóng thích, thậm chí đều đã ảnh hưởng đến thiên địa chi khí tuần hoàn, nó uy thế so với tại Ma Thần Điện một lần kia muốn vượt qua gấp trăm lần có dư, cho nên mới có thể chỉ bằng vào khí thế ép tới Vân Đính Thành nội bên ngoài trăm vạn yêu tộc quý sát, không một người dám ngẩng đầu nhìn lên. Như thế khí thế cường đại vượt xa khỏi Văn Tinh Nhan đoán trước, liền ngay cả bản thân nàng cũng bị áp chế gắt gao, nó bản mệnh lôi thú thần hồn càng giống là gặp thiên địch co đầu rút cổ tại trong tứ hải không dám nhúc nhích. Nàng hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới sự tình chính là rời đi, xa xa rời đi vùng đất thị phi này, thậm chí liên hành dấu đều không có che dấu. Liền trực tiếp thi triển lôi thú nhất tộc lôi quang độn pháp từ Vân Đính trên thành không ghé qua mà qua. May mà hiện tại Vân Đính thành nội bên ngoài yêu tộc tất cả đều hoang mang lo sợ, không có người chú ý tới trên trời động tĩnh. Những người khác không có chú ý tới Văn Tinh Nhan đột quang, nhưng Từ Trường Thanh lại chú ý tới, cho dù hắn hiện tại tâm tư đặt ở Khổng Đạo Diệu trên thân, nhưng y nguyên duy trì đối với ngoại giới cảnh giác, bầu trời như vậy bắt mắt một đạo độn quang hắn há lại sẽ nhìn không thấy. Nếu như là tại trước đó, có lẽ Từ Trường Thanh còn có hứng thú đuổi theo, nhìn một chút vị này Đông Phương Lôi Quang quân thống soái, hiện tại thì không có nửa điểm dư thừa tâm tư khác chú ý việc khác. Ngài năm đó ở Trần Gia phố cảm nhận được khí tức thế nhưng là loại khí tức này. Từ Trường Thanh lúc này vận chuyển pháp lực, bắt trước được đại đạo đồ khí tức phát ra, để Khổng Đạo Diệu phân biệt. Bất quá tại nó khí tức xuất hiện một khắc này, Khổng Đạo Diệu đã không cần lại trả lời, nét mặt của nàng đã nói rõ hết thảy. Từ Trường Thanh đem pháp lực tán đi, đi theo lại trầm mặc một lát, nói: "Ngài năm đó mặc dù khôi phục thần hồn, bị bài xích ra người thế tục ở giữa, trở lại tiên cung, nhưng lấy ngươi năng lực lại tiến vào người thế tục ở giữa cũng sẽ không có khó khăn gì, vì sao qua nhiều năm như vậy, ngươi lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện?" Ta Khổng Đạo Diệu trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích, yên lặng một lát, mới thở dài nói: "Lúc ấy trên tay của ta tiếp dẫn tiên thạch đã tại chuyển thế đầu thai thời điểm biến mất, lại tốn thời gian tìm tới một khối tiếp dẫn tiên thạch về sau, thời gian đã qua mấy năm. Ta ngay từ đầu cũng không biết ngươi còn sống, ta cho là ngươi cùng ta cùng chết, mà lại ta cũng rất sợ hãi, sợ hai sẽ còn như lần trước đồng dạng ngoài ý muốn nổi lên, bị giam cầm ở nhân gian. Ta ở nhân gian kia đoạn thời gian bên trong, vẫn luôn không có xử lý tiên cung bên trong sự vật, khiến cho tiên cung nội bộ hỗn loạn không chịu nổi, nếu là lại bị vây ở nhân gian, như vậy tiên cung rất có thể liền sinh ra nội loạn đến, cho nên ta cuối cùng thật xin lỗi. Hải tử, vi nương, ngài không cần phải nói, cái này không trách ngài." Từ Trường Thanh lắc đầu, nhìn qua như có lẽ đã không còn để ý chuyện này, nhưng nó xưng hô trong giọng nói ý nguyên hiển lộ ra một tầng ngăn cách, sau đó lại nghe được hắn nói: "Ngài là lúc nào phát hiện còn có ta một người như vậy tồn tại?" Không Đạo Diệu biết tình huống hiện tại đã rất tốt, chí ít so với nàng dự tính phải càng tốt hơn, Từ Trường Thanh đã ẩn ẩn tiếp nhận thân phận của nàng, chỉ là bởi vì trước kia vẫn luôn là lẻ loi một mình, còn không có thích ứng tới, lại thêm trong lòng còn chưa hoàn toàn lắng lại oán khí, cũng hình thành một tầng ngăn cách, khiến cho quan hệ có chút như gần như xa. Bất quá, nàng tin tưởng chỉ cần tiếp xúc nhiều, sớm muộn có một ngày Từ Trường Thanh sẽ bỏ qua khúc mắc, chân tâm thật ý tán đồng thân phận của nàng. Cũng chính bởi vì long đong tâm tình biến mất, khiến cho Khổng Đạo Diệu trầm tĩnh lại, đang nghe Từ Trường Thanh vấn đề về sau, không cần suy nghĩ liền nói ra một đáp án. Từ Trường Thanh nghe xong hơi sững sờ, trong lòng rất nhanh tính toán một chút Côn Lôn Tam Giới cùng người thế tục ở giữa chênh lệch thời gian cách, đạt được sau cùng số lượng về sau, không khỏi nhíu lại, thần sắc cũng lộ ra trở nên nghiêm nghị. Nhìn thấy Từ Trường Thanh thần sắc đột biến, Khổng Đạo Diệu liền cảm giác được mình nói tới thời gian khả năng có vấn đề, nguyên bản buông xuống lòng có nhấc lên, vội vàng giải thích nói: "Lúc trước đây chẳng qua là một loại cảm giác mơ hồ, mà lại xuất hiện phải phi thường đột nhiên, vừa lúc đang ta đi vào đỉnh phong chí cường chi cảnh thời điểm, cái loại cảm giác này chỉ xuất hiện một lần, sau đó liền hoàn toàn biến mất, ta tưởng rằng tâm ma trô đến, cho nên không có để ý thẳng đến ngươi đi tới Côn Lôn Tam Giới về sau, ta mới một lần nữa có loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, ta mới xác định ngươi tồn tại, cho nên ta vẫn luôn đang thu thập liên quan tới chuyện của ngươi. Về sau ngươi đem cỗ này phân thân đưa đến tiên cung, ta liền lập tức nhận ra ngươi, ta..." "Ngài không cần giải thích, ta biết ngài khó xử, không có trách ngài." Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt trấn an một chút có chút khẩn trương Khổng Đạo Diệu, theo rồi nói ra: "Ta vừa rồi cau mày cũng không phải là bởi vì chuyện của ngươi, mà là như lời ngươi nói thời gian, đúng lúc là sư tôn ta năm đó vì ta thi pháp trạm tục duyên thời gian." "Trạm tục duyên?" Khổng Đạo Diệu không có minh bạch cái này là loại nào pháp môn, hiển nhiên tại Côn Lôn Tam Giới cũng không có cái này pháp môn, thế là nàng chỉ có thể từ danh tự đi lên suy đoán, nói: "Là Phật gia pháp môn." "Không phải." Từ Trường Thanh lắc đầu, sau đó đem trạm tục duyên tác dụng báo cho Khổng Đạo Diệu nghe. Nghe tới người thế tục ở giữa còn có như thế kỳ diệu pháp môn, Khổng Đạo Diệu không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhưng sau đó nghĩ đến pháp môn này hiệu dụng về sau, nàng có không khỏi cùng vừa rồi Từ Trường Thanh đồng dạng nhíu mày. Nàng lúc này nghĩ đến mình ngày đó đột phá cảnh giới thời điểm, tựa hồ vẫn luôn bị một cỗ vô hình chi lực ngăn cản, mà nàng từ đầu đến cuối đều không thể nhìn đỉnh phong chí cường chi cảnh phóng ra một bước này, cuối cùng thúc đẩy nàng phóng ra bước này, nguyên nhân là tầng kia mấy lần ngăn cản nàng tăng lên cảnh giới lực vô hình biến mất, mà biến mất thời gian vừa lúc đang kia cỗ huyết mạch tướng ngay cả cảm giác xuất hiện về sau. Bởi vậy không khó suy đoán ra, năm đó Từ Trường Thanh trạng tục duyên chỗ sinh ra hiệu quả cũng không hoàn toàn tác dụng tại Từ Trường Thanh trên người mình, càng nhiều rất có thể tác dụng tại Khổng Đạo Diệu trên thân, làm nàng tạm thời thoát khỏi tầng này thế tục huyết thống, tu vi đã không còn chỗ chướng ngại. Từ Trường Thanh cũng là tâm tư cẩn thận người, rất nhanh cũng phát hiện Khổng Đạo Diệu thần sắc không thích hợp, liền mở miệng hỏi thăm, mà Khổng Đạo Diệu cũng không có giấu giếm nói thẳng ra suy đoán của mình. Sau khi nghe, Từ Trường Thanh không khỏi âm thầm may mắn trạng tục duyên chi lực đại bộ phận đều tác dụng đến Khổng Đạo Diệu trên thân, khiến đến trên người hắn thất tình lục dục chờ tục duyên chặt đứt phải không triệt để, còn có thể giữ lại một ít nhân tình nhân tính, cuối cùng tại đi vào kim đan chi cảnh lúc khôi phục bản thân. Nếu không năm đó hắn sư tôn trạng tục duyên pháp lực tất cả đều tác dụng đến trên người hắn, hắn có lẽ thật liền biến thành một cái vô tình không thích người, cũng không có ngày hôm nay mẹ con gặp nhau một màn. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trong đầu không khỏi hiện ra đã một lần nữa chuyển thế nữ hoa hậu thổ thị, mặc dù không có minh xác chứng cứ có thể chứng minh, nhưng hắn cảm giác trạng tục duyên xuất hiện lớn như thế sai lầm, có lẽ là năm đó hắn sư tôn tận lực căn bài, nếu không thời gian làm sao lại bóp phải chuẩn như vậy, vừa vặn ngay tại Khổng Đạo Diệu đột phá cảnh giới thời điểm. Mà hắn mục đích làm như vậy mặt ngoài là vì Từ Trường Thanh, nhưng tầng sâu nghĩ đến có lẽ là vì Khổng Đạo Diệu, có lẽ Khổng Đạo Diệu năm đó có cái gì đáng phải hắn nhìn chúng đồ vật. Tạ ơn, Quy 1 chương 2090, mẹ con quan hệ, hạ. Từ Trường Thanh đối nữ hoa hậu thổ thị cực kỳ kính sợ, trong đó cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng chính là tiên tiên thần chi, chủ yếu hơn chính là nàng chuyển thế là một tay đem mình bồi dưỡng đích sư tôn. Dù hắn chưa đem nó coi như là địch, nhưng trong lòng đối nó tồn tại cực kỳ kiêng kỵ. Nữ hoa hậu thổ thị bây giờ đã một lần nữa chuyển thế, nếu như chuyển thế ở thế tục nhân gian cũng là thôi, lại thế nào dày vò cũng vẹn vẹn chỉ là một cái 20-30 tuổi phàm nhân, trừ phi là nàng có thể ảnh hưởng nhân gian đại thế, nếu không rất khó đối Côn Lôn Tam giới thiên đạo đại thế tạo thành ảnh hưởng. Hữu nhân gian thiên đạo chi chủ hiện tại, nàng tuyệt đối không thể có thể chi phối nhân gian đại thế, cho nên nàng nếu là chuyển thế nhân gian, Từ Trường Thanh liền có thể yên tâm. Nhưng nếu như nữ hoa hậu thổ thị chuyển thế chi địa chính là Côn Lôn Tam giới, như vậy nàng hiện tại liền rất có thể đã là một tu luyện có thành tựu người tu hành, vừa vặn cùng lần này thiên địa đại kiếp thời gian tương hợp. Mặc dù nàng có thai bên trong chi mê phong bế thần hồn linh thức, nhưng nó tiên thiên tư chất tất nhiên có thể đối nàng tu luyện đưa đến cực lớn FP tác dụng, để nó như là những cái kia thiên mệnh người đồng dạng trong thời gian ngắn tu luyện tới cảnh giới cực cao. Chỉ cần đi vào chí cường chi cảnh, thai bên trong chi mê liền có khả năng biến mất, nàng sẽ một lần nữa thu hoạch được trí nhớ của kiếp trước, đến lúc đó nàng nếu là tham gia lần này đại kiếp, như vậy Từ Trường Thanh dưới mắt những này bố trí liền rất có thể sẽ phí công nhọc sức. Trước kia, Từ Trường Thanh cũng không có đối nữ hoa hậu thổ thị chuyển thế ở nơi đó để bụng. Từ năm đó tại Âm phủ Minh phủ trong lúc nói chuyện với nhau, hắn có thể cảm giác được rõ ràng nữ hoa hậu thổ thị là chuẩn bị mượn chuyển thế chi pháp, tránh đi kiếp nạn. Cho nên cho dù đối nó tồn tại trong lòng còn có kiêng kỵ, cũng không có đem nó cân nhắc tại kế hoạch của mình bên trong. Nhưng bây giờ hắn từ Khổng Đạo Diệu nơi này nghe được, lại làm cho hắn cảm giác được nữ hoa hậu thổ thị sớm tại hắn xuất sinh trước kia liền đã tại bố cục, mà lại tựa hồ vòng vòng đan sen. Mặc dù không rõ trong đó dụng ý, nhưng có thể ẩn ẩn phỏng đoán đến cùng lần này thiên địa đại kiếp có quan hệ. Năm đó trạng tục duyên chi pháp nếu là nữ hoa hậu thổ thị tại dùng loại này gián tiếp chi pháp trợ giúp Khổng Đạo Diệu đột phá cảnh giới. Như vậy tại Khổng Đạo Diệu trên thân khẳng định tồn tại một loại nào đó đối nàng phi thường trọng yếu đồ vật, chỉ có biết là cái gì, Từ Trường Thanh mới có thể nhờ vào đó giải khai trong này ẩn tàng đủ loại bí ẩn. Thế là, Từ Trường Thanh lập tức hỏi, ngài năm đó đột phá cảnh giới lúc, bên người có vật gì đặc biệt sao? Nghe tới Từ Trường Thanh như thế hỏi thăm, Khổng Đạo Diệu sững sốt một chút, trên mặt hiện ra ngoài ý muốn, nói, ngươi tại sao lại có như thế nghi vấn? Từ Trường Thanh cũng không có giấu giếm rất nhanh liền đem mình suy đoán sự tình nói ra. Khổng Đạo Diệu nghe xong sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, dù sao không có người sẽ cho là mình cả đời đều bị người khống chế mà cảm thấy cao hứng. Sau đó nàng lại dùng một loại tràn ngập áy náy cùng ánh mắt đau thương nhìn về phía Từ Trường Thanh, có lẽ nàng cảm thấy so sánh với mình đến, Từ Trường Thanh hoàn toàn là bị nàng liên lụy cho đến, trong lòng áy náy cùng nguồn gốc từ thần hồn thân ở mẹ con chi tình để nàng trong lúc nhất thời có chút khó tự kiềm chế, đưa tay tiến lên muốn đem Từ Trường Thanh ôm vào trong ngực, an ủi một chút hắn. Nhưng mà, loại này cử chỉ thân mật hiển nhiên để Từ Trường Thanh rất không quen. Nếu là Khổng Đạo Diệu bản nhân, có lẽ hắn sẽ đứng tại chỗ để nàng ôm một chút, nhưng bây giờ Khổng Đạo Diệu vẹn vẹn chỉ là nhập thân vào Bạch Tĩnh Hư trên thân. Mà hắn từng bởi vì Chu Hiếm huyết mạch bị dẫn dụ nguyên cớ, đối Bạch Tĩnh Hư từng có một lần xúc động tính xâm phạm cử động. Cả hai nặng chồng lên nhau về sau, mang đến cho hắn một cảm giác phi thường hỏng bét. Thế là, Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, lùi lại một bước, có chút tránh đi Khổng Đạo Diệu cử động, cố ý dẫn ra chú ý, nói: "Nữ hoa hậu thổ thị chính là thượng cổ Hồng Hoang Tiên Thiên thần chi, nàng có thể tại lần lượt thiên địa đại kiếp bên trong sinh tồn đến nay, tuyệt đối nắm giữ một loại có thể làm cho nàng thuận lợi tránh đi kiếp nạn phương pháp." Đã nàng phí qua nhiều năm như vậy bố trí hết thảy, hiển nhiên mỗi một cái quyết định cũng sẽ không là bắn tên không đích, năm đó trạm tục duyên chi pháp mặt ngoài là vì ta tu hành, nhưng hiện tại xem ra lại tựa hồ như càng giống là vì ngài, cho nên muốn biết nàng đến cùng chuẩn bị làm cái gì, chỉ có thể từ ngài trên thân tìm kiếm manh mối. Nhìn thấy Từ Trường Thanh tránh đi mình ôm, Khổng Đạo Diệu khó tránh khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục như thường, một lần nữa trở lại thân là tiên cung cung chủ thân phận bên trong, nguyên bản thu liễm kia cố cao quý, uy nghiêm khí chất lại xuất hiện. Chỉ thấy Khổng Đạo Diệu biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm nghị, nói: "Kỳ thật ta lần này đang bế quan bên trong, mạo hiểm dùng sinh động chi pháp tới gặp ngươi, cũng là vì chuyện này mà tới. Ý gì? Từ Trường Thanh có chút không hiểu nhìn xem Khổng Đạo Diệu. Khổng Đạo Diệu giải thích nói, năm đó ta đột phá cảnh giới thời điểm trên thân đích xác có một kiện phi thường khó lường bảo vật, chỉ là tại ta đột phá cảnh giới về sau, món kia bảo vật lại tự hành đoạn tuyệt cùng thần hồn của ta liên hệ, đồng thời bỏ chạy vô tung, thẳng đến trước đó không lâu ta mới tìm được này bảo hạ lạc. Kia bảo vật tại cổ ma thần điện bên trong. Từ Trường Thanh rất nhanh liền đem bảo vật hạ lạc cùng mình tiến về Huyền Nguyên trời mấy cái mục đích liên hệ đến cùng một chỗ, cũng tìm được căn nguyên chỗ. Khổng Đạo Diệu gật gật đầu. Từ Trường Thanh nhìn thẳng Khổng Đạo Diệu, trầm giọng nói, nếu như không phải vì chuyện này, ngài nghĩ đến sẽ không như vậy tự mình đến gặp qua, đúng không? Khổng Đạo Diệu do dự một chút, cùng Từ Trường Thanh nhìn nhau, tựa hồ muốn từ ánh mắt của hắn trông được ra tự mình lựa chọn như thế nào trả lời phù hợp, là cân nhắc hẳn là thề thốt phủ nhận, trấn an Từ Trường Thanh cảm xúc, hay là nên nói thẳng ra tình hình thực tế, để vừa mới có chỗ hòa hoãn bầu không khí trở nên khẩn trương. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh trên mặt biểu lộ thủy chung là một mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì dị thường ba động, không cách nào cho nàng bất luận cái gì hữu dụng nhắc nhở, cuối cùng nàng chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình, lựa chọn nói, đúng vậy, nếu như không là chuyện này quan hệ đến Tiên Cung bình ổn cục diện, ta là sẽ không ở thời điểm này hiện thân tới gặp ngươi. Mặc dù ta sớm đã biết ngươi tồn tại, cũng một mực tại âm thầm chú ý ngươi, nhưng ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, bước ra một bước này. Tiếp nhận ngươi hoặc là bị ngươi tiếp nhận đều là một kiện lựa chọn khó khăn, ta thậm chí tình nguyện cùng nội môn Linh Sơn Cựu Đại Tông môn đến một trận đại chiến, cũng không nguyện ý giống như bây giờ tràn ngập ấy nấy, may mà đủ loại không từng có qua phàm nhân tình cảm đến đối mặt với ngươi, đến bị động chờ đợi quyết định của ngươi. Không đạo diệu thoại âm rơi xuống về sau, xung quanh lập tức trở nên tịch tĩnh, hai người đều không nói gì, đều chỉ là nhìn chăm chú lên đối phương, biểu lộ bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ dị thường. Ta cũng giống vậy. Qua một hồi lâu, Từ Trường Thanh mới chậm rãi nói, trước kia, ta chỉ biết mẫu thân của ta gọi Tuần Như Khiết, sinh ta trước đó liền đã qua đời, thi cốt nguyên bản chôn ở Đào Hoa Sơn phía sau núi, về sau bị ta di chuyển đến lịch đại chủ nhân nghĩa trang táng huyệt bên trong. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra mẫu thân của ta lại còn có một thân phận khác, mà lại thân phận tôn quý như thế, tôn quý đến liền ngay cả ta cũng cảm giác được không chân thực. Kỳ thật, ta cũng đã sớm biết ngươi tồn tại, chỉ bất quá vẫn luôn tại dùng đây hết thảy chỉ là phỏng đoán là lấy cơ không có đi gặp ngươi, nếu không lấy thực lực của ta, liền xem như toàn bộ Tiên Cung ngăn cản, cũng không có khả năng ngăn lại bước chân của ta. Nói, trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra tiêu tan tiêu dung, nói, mặc dù lần này gặp mặt chính là bên ngoài bởi vì để ta cùng ngài có chút trở tay không kịp, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm, chí ít so ta tưởng tượng phải tốt. Ta. Không Đạo Diệu trong mắt hiện ra trở nên kích động chi sắc, trên mặt cũng có nụ cười vui mừng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ngài không cần phải nói cái gì, ngài có ngài khó xử, ta có thể lý giải. Từ Trường Thanh đưa tay đánh gãy Không Đạo Diệu lời muốn nói, tiếp tục nói, ta hiện tại cũng đồng dạng không thể hoàn toàn tiếp nhận ngài. Ngài là thân phận của ngài, chúng ta cứ như vậy duy trì hiện trạng, để thời gian chậm rãi cải biến tâm tính, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Không Đạo Diệu nghe vậy, trên mặt khó nén vẻ thất vọng, nhưng y nguyên vẫn là mỉm cười gật gật đầu, đồng ý Từ Trường Thanh xử lý phương pháp, hiện tại cái này quan hệ không tính là tốt nhất, nhưng cũng không phải xấu nhất. Từ Trường Thanh tại hai người cảm xúc hơi bình phục lại về sau, liền trở lại chuyện chính nói, món kia bảo vật đến cùng là cái gì? Ngài muốn ta làm thế nào? Ta cũng không biết món kia bảo vật là cái gì, chỉ là từ Tiên Cung xuất hiện đến nay, món kia bảo vật chính là lịch đại Tiên Cung cung chủ vật truyền thừa. Không Đạo Diệu nói chuyện, liền thi triển pháp lực tại giữa hai người giữa không trung phát họa ra một cái bảo vật huyền tượng đến, nói, món bảo vật này đến cùng nên như thế nào dùng không người nào biết, chỉ là có một chút lịch đại Tiên Cung cung chủ đều rất rõ ràng, tại đột phá cảnh giới cảm ngộ thiên đạo thời điểm, đem này bảo đeo ở bên cạnh, liền có thể so những người khác lại càng dễ bắt được thiên đạo quy tắc, cũng lại càng dễ đột phá cảnh giới bình chứng. Tại Không Đạo Diệu đem kia bảo vật ngoại hình bày biện ra đến về sau, lực chú ý liền tất cả đều rơi vào cái này huyền tượng phía trên, đến mức về sau lời nói hắn một chút cũng không có nghe lọt vào trong tai. Cái này sao có thể? Từ Trường Thanh lúc này ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt bảo vật huyền tượng, trong miệng tự lẩm bẩm: "Ngươi làm sao rồi?" Không Đạo Diệu cũng phát giác được Từ Trường Thanh không thích hợp, lập tức tán đi trong tay bảo hộ huyền tượng, đang chuẩn bị thi pháp để nó tỉnh táo lại. "Không dùng, ta không sao." Tại huyền tượng biến mất một khắc này, Từ Trường Thanh cũng rất nhanh khôi phục lại, đi theo đánh gãy Không Đạo Diệu thi pháp cử động, sau đó vô cùng nghiêm nghị nói: "Ngài vừa rồi nói món bảo vật này từ Tiên Cung xuất hiện đến nay vẫn đều bảo tồn tại Lịch Đại Tiên Cung cung chủ trong tay, làm vật truyền thừa chưa hề rời đi Tiên Cung, thật sao?" Nhìn thấy Từ Trường Thanh sắc mặt đều thay đổi, Không Đạo Diệu cũng phát giác được cái gì, nhẹ gật đầu, sau liền hỏi ngược lại: "Ngươi trước kia gặp qua món bảo vật này?" "Đâu chỉ gặp qua, bảo vật này tại nắm trong tay của ta lâu mấy chục năm, ta cái này một thân đoạt được hơn phân nửa đều là đến từ này bảo." Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, nói: "Món bảo vật này tên là Đại Đạo Đồ, chính là Trần Gia Phố Nghĩa Trang một mạch truyền tông bảo vật, món bảo vật này lai lịch ta rõ ràng hơn, theo lý thuyết tuyệt không có khả năng xuất hiện hai kiện đồng dạng bảo vật mới là." "Cái gì? Ngươi cũng có một kiện đồng dạng bảo vật?" Không Đạo Diệu cũng đồng dạng bị Từ Trường Thanh cho kinh đến, nếu như không phải là bởi vì quan hệ của hai người, có lẽ nàng sẽ cho rằng Từ Trường Thanh đang cố ý nói dối, về sau nghe tới Từ Trường Thanh nói ra món bảo vật này danh xưng, càng là cảm thấy phi thường chuẩn xác, để nàng càng là nhiều tin tưởng mấy phần. Thế là, nàng nhịn không được hỏi: "Món bảo vật này ngươi nhưng mang ở trên người, lấy ra so sánh một chút, liền nhưng biết hai món bảo vật này có phải là đồng dạng?" "Không bỏ ra nổi đến." Từ Trường Thanh cười khổ một cái, nói: "Món bảo vật này đã đắp lên giới Tam Thanh Chí Tôn cho thu đi." Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2091, khổng lồ giá trị bản thân, thượng. Tam Thanh Chí Tôn. Không Đạo Diệu hoàn toàn bị Từ Trường Thanh nói ra đáp án này cho làm ngộng, trong lúc nhất thời không biết nên cho một cái dạng gì phản ứng mới phù hợp, nếu là phản bác chất vấn, sẽ lo lắng có hại quan hệ lẫn nhau, như biểu thị tin tưởng tán thành, đáp án này hiện tại quả là quá mức hoang đường. chính nàng rất khó tiếp nhận, cho nên chỉ có thể cả người ngẩn người, làm ngây ra như phỗng hình. Trước đó từ trường thanh nâng lên nữ hoa hậu thổ thị, mặc dù nó thân phận càng khiến người ta cảm thấy hư ảo không thật, nhưng bởi vì nó không ngừng tại thiên địa tam giới luân hồi chuyển thế, khiến cho nàng có liên quan sự tích bao nhiêu tổn lưu lại một điểm, loại này truyền thuyết tại Côn Lôn tam giới cũng không hiếm thấy. Tại tiên cung trong tàng kinh các, chuyên môn có một loạt giá sách đặt vào cùng nữ hoa hậu thổ thị chuyển thế có liên quan ghi chép, trong đó mặc dù tuyệt đại đa số ghi chép đều chỉ là tin đồn thất thiệt, nhưng vẫn là có không ít ghi chép tồn giữ lại một chút có thể chứng minh nó tồn tại vật thật. Cho nên Khổng Đạo Diệu đối nữ hoa hậu thổ thị xuất hiện cũng không cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn, nàng chân chính ngoài ý muốn chính là nữ hoa hậu thổ thị tại nàng tao ngộ bên trong vai trò nhân vật. Nhưng Tam Thanh Chí Tôn lại hoàn toàn khác biệt, tất cả cùng Tam Thanh Chí Tôn có liên quan ghi chép không sai biệt lắm tất cả đều là đến từ một chút đạo kinh, mà những cái kia trong đạo kinh miêu tả càng là vân sơn sương mù quấn, hư nhiều hơn thực, thậm chí đến đằng sau ngay cả Tam Thanh Chí Tôn đến cùng là ba người, hay là một người, là đồng nguyên ba phần, hay là ba chi chuyển nguyên, đều nói không rõ ràng, quả thực chính là một bút sổ sách lung tung. Là cổ quái nhất chính là toàn bộ Côn Lôn tam giới chỗ còn sót lại thượng cổ hồng hoang di tích bên trong đều không có ghi chép bất luận cái gì một đầu liên quan tới Tam Thanh Chí Tôn nội dung, phản phất thượng cổ thời kỳ hồng hoang liền không có Tam Thanh Chí Tôn tồn tại. Nếu như từ trường thanh bản nhân không phải có được chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, đối với thượng cổ hồng hoang chư thiên sự tình đều cực kỳ thấu hiểu, e là cho dù là chân chính nhìn thấy Tam Thanh Chí Tôn cũng rất khó tin tưởng bọn họ là thật, chỉ sẽ cho rằng là một vị nào đó thượng cổ tồn lưu lại cùng loại chấn nguyên tử đại năng biến hóa mà thành. Tại không có bên cạnh loại chứng cứ tình huống dưới, Tam Thanh Chí Tôn tồn tại thực tế hư thực khó phân biệt. Liền xem như Ngọc Hư Cung, Thanh Dương Cung trở lên Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh làm tiền tiên gia tông môn cũng vẹn vẹn chỉ là mượn cái thanh danh, tìm cái chính thống danh nghĩa, về phần bên trong tông môn lại có bao nhiêu người cho rằng Tam Thanh Chí Tôn chân thực tồn tại, liền không được biết. Những này Tam Thanh tông môn còn như vậy, những người khác liền càng đừng đề cập, Tiên Cung càng là trực tiếp phủ định Tam Thanh Chí Tôn tồn tại, đồng thời cho rằng thượng cổ thời kỳ hồng hoang chính là yêu tộc thiên hạ, cho nên Côn Lôn tam giới ứng lấy yêu tộc vì chính thống. Mà bọn hắn những này thượng cổ thần thú huyết mạch yêu tộc càng là chính thống bên trong chính thống. Hiện tại Từ Trường Thanh lại nói hắn thật sự rõ ràng nhìn thấy qua Tam Thanh Chí Tôn, hơn nữa còn đem một kiện bảo vật giao cho ba vị này chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện thần bí tồn tại, liền xem như lại thế nào tín nhiệm hắn người trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận. Mặc dù Khổng Đạo Diệu trong đầu nhận biết khiến nàng không tin Từ Trường Thanh, cũng không tin Tam Thanh Chí Tôn chân thực tồn tại, nhưng tại nó ở sâu trong nội tâm một loại bản năng ý thức lại cảm giác Từ Trường Thanh có lẽ là thật. Loại cảm giác này cũng không phải là nguồn gốc từ cùng Từ Trường Thanh loại này quan hệ phức tạp, mà là nguồn gốc từ nàng chỗ thu thập được liên quan tới Từ Trường Thanh quá khứ đủ loại kinh lịch, nội tâm cảm giác hắn không phải loại kia bắn tên không đích người, nếu như không có chứng cứ rõ ràng, hắn là không thể nào nói đến chắc chắn như thế. Ta biết ngươi không tin lời của ta, bất quá ta có chứng cứ có thể chứng minh Tam Thanh Chí Tôn là chân thật tồn tại. Từ Trường Thanh tự nhiên nhìn ra Khổng Đạo Diệu ý nghĩ, bất quá cũng không có cảm thấy sinh khí, hắn thấy nếu như Khổng Đạo Diệu biểu thị tin tưởng hắn, kia mới lộ ra không thích hợp. Có chứng cứ? Khổng Đạo Diệu lập tức hứng thú. Dù sao nếu là có thể giải khai cái này đạo gia bí ẩn lớn nhất, đối tiên cung bản thân tồn tại cũng sẽ có lấy rất tốt đẹp chỗ. Từ Trường Thanh gật gật đầu, sau đó trực tiếp từ phổ hóa phân thân chỗ đem chấn hải bản lấy đi qua, hướng Khổng Đạo Diệu đưa tới, nói: "Đây chính là chứng cứ." Khổng Đạo Diệu chỉ là hơi nhìn một chút chấn hải bản, liền lập tức nhận ra vật này, nói: "Vật này không phải Long tộc chấn hải bản sao? Ta từng ở Thiên Trì Long tộc đại tế lúc, nhìn thấy Long tộc trưởng lão lấy ra qua này bảo. Này bảo có thể trấn áp thiên hạ thủy vực, coi là một kiện bảo vật khó được, chỉ là rời đi thủy vực, này bảo liền không có cái gì uy năng, chỉ có thể làm là Long tộc truyền thừa tín vật. Ngươi nói này bảo chính là Tam Thanh Chí Tôn tồn tại chứng minh, hẳn là này bảo chính là Tam Thanh Chí Tôn luyện chế. Này bảo cũng không phải là Tam Thanh Chí Tôn luyện chế, nhưng cùng Tam Thanh Chí Tôn quan hệ vô cùng mật thiết." Từ Trường Thanh cố ý thừa nước đục thả câu, nói: "Này bảo chính là thượng cổ Hồng Hoang Tiên Tiên Thần chi hợp lực luyện chế, chỉ vì thượng cổ Hồng Hoang đại kiếp, chia ra làm bốn, bị Tam Thanh bên trong Thượng Thanh Đạo Tôn đoạt được. Về sau Thượng Thanh Đạo Tôn đem nó chữa trị, một lần nữa hợp làm một thể, luyện chế thành bản mệnh linh bảo, nhưng nó chữa trị phải cũng không hoàn chỉnh, tại Hồng Hoang vỡ vụn thời điểm, này bảo lại lần nữa chia ra làm bốn, rơi vào Côn Lôn tam giới, thành Long tộc truyền thừa chí bảo. Này bảo cũng không phải là gọi là Chấn Hải Bản, tại thời kỳ thượng cổ này bảo có một cái tên khác, nó gọi Chu Tiên Tứ Kiếm Trận Đồ." Không đợi Từ Trường Thanh nói xong, Khổng Đạo Diệu liền đoạt trước nói ra đáp án, dù sao cùng Thượng Thanh Đạo Tôn có quan hệ, đồng thời chia bốn phần bản mệnh linh bảo cũng chỉ có Chu Tiên Tứ Kiếm Trận Đồ món này tiên tiên giết chóc linh bảo, không cần suy nghĩ nhiều liền có thể đoán đúng. Chỉ bất quá cho dù nàng nói ra đáp án đến, nhưng cũng không thể nào tin nổi đáp án này, từ Trường Thanh trong tay cầm qua khối kia Chấn Hải Bản, nhiều lần nhìn một chút, thậm chí dùng nàng biết rõ Long tộc thủ pháp, rót vào pháp lực thôi động Chấn Hải Bản pháp trận, nếm thử một phen về sau, nghi nói: "Ta thực tế nhìn không ra vật này cùng kia giết chóc chí bảo có quan hệ gì. Long tộc đạt được vật này nhiều năm như vậy, đã sớm vật này hiểu rõ, không có khả năng không có phát hiện tích chứa trong đó cái khác bí mật, bằng không bọn hắn cũng sẽ không để một kiện không rõ công dụng bảo vật trở thành nó truyền tông chí bảo. Bọn họ đích xác nắm giữ bảo vật này nhiều năm, thế nhưng là bọn hắn nhưng cũng thiếu khuyết hiểu rõ mở này bảo huyền bí thủ đoạn trọng yếu." Từ Trường Thanh cầm qua Chấn Hải Bản, mặt đất đánh một đạo pháp quyết, hình thành một cái phong cấm pháp trận, sau đó dẫn xuất một đạo Trạc Tiên Kiếm kiếm y rót vào khối này Trạc Tiên Kiếm trận đồ bên trong. Chỉ thấy trận đồ mặt ngoài cũng không có bất kỳ cái gì đồng dạng, nhưng lại có một cỗ hủy thiên diệt địa vô hình giết chóc kiếm khí đem chúng quanh bao phủ, nếu không phải Từ Trường Thanh trước đó bày ra phong cấm pháp trận, đồng thời có ý thức lực khống chế độ, cỗ này vô hình kiếm khí có lẽ sẽ nháy mắt quét trương đến toàn bộ Vân Đỉnh thành, ngược lại là nó đưa tới bình thường thậm chí có thể sẽ vượt xa trước đó chu yếm khí tức trô đưa tới bạo động. Thân ở kiếm khí bên trong Khổng Đạo Diệu cảm thụ nhất là rõ ràng, nàng cảm thấy mình một đạo tràn ngập khí tức hủy diệt kiếm khí bao phủ, cũng cảm giác vô luận như thế nào thi pháp tránh né, vô luận dùng bất luận cái gì linh bảo đều không thể tránh đi đạo kiếm khí này. Chỉ cần hơi có bất kỳ động đậy, đạo kiếm khí này không đơn giản sẽ dễ như trở bàn tay đưa nàng phụ thân Bạch Tĩnh Hư xoắn nát thành bụi bặm, liền xem như đang bế quan nàng cũng lại bởi vì thần hồn tương liên, bị đuổi giết tới kiếm khí đánh nát đạo cơ, thậm chí ngay cả nàng bản mệnh thần thông danh xưng có thể soát tận thiên hạ ngũ sắc thần quang đều không nhất định có thể ngăn cản được. Đây là Khổng Đạo Diệu tu luyện có thành tựu đến nay, lần thứ nhất cảm giác được khoảng cách tử vong là gần như thế, thậm chí gần đến để nàng cảm giác được tuyệt vọng, nếu như không phải đạo tâm của nàng vững chắc, cảnh giới cao thâm, có lẽ đã bị cỗ này tuyệt vọng tâm cảnh cho ép tới sụp đổ, càng không khả năng nhấc lên bất luận cái gì ý thức phản kháng. Từ Trường Thanh vẫn chưa tiếp tục duy trì Trạc Tiên kiếm trận đồ vận chuyển, chậm rãi đem Trạc Tiên kiếm kiếm ý thu hồi, cũng nói: "Cái này chính là Chu Tiên tứ kiếm trận đồ bên trong Trạc Tiên kiếm trận đồ, chỉ cần là lâm vào trận đồ này bên trong, cho dù là tiêu giao thiên tiên, cũng chỉ có thể thân tử hồn tiêu. Mà lại, không cần bản nhân hãm vào trong trận, liền xem như một kiện ẩn chứa mục tiêu thần niệm hoặc pháp lực khí tức pháp bảo, trận đồ chuyển hóa Trạc Tiên kiếm kiếm khí đều có thể thông qua cái này một tia huyền diệu liên hệ, vượt qua lượng giới thiên địa, trực tiếp giết hết tại một chỗ khác pháp bảo người sử dụng, mà lại có thể không nhìn bất kỳ pháp bảo nào, thần thông phòng ngự." Đây chính là trong truyền thuyết Chu Tiên tứ kiếm trận đồ sao? Không Đạo Diệu thu thập một chút hỗn loạn tâm cảnh, đi theo tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra nét mừng nói: "Vậy ngươi chẳng phải là vô địch tam giới rồi? Đã dạng này như vậy cổ ma thần điện, kia làm sao có thể?" Từ Trường Thanh lắc đầu, đem trận đồ đưa về đến Phổ Hóa phân thân trong tay, nói: "Nếu là tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang đích sắc có thể phát huy ra như thế uy năng, nhưng bây giờ thực tế Côn Lôn trong tam giới, nếu là ta cưỡng ép thi triển này bảo, sẽ chỉ dẫn tới thiên đạo áp chế, cuối cùng hạ xuống vô tận thiên kiếp. Vừa rồi nếu như ta không phải thi pháp phong bế khí tức, liền đã dẫn tới thiên địa kiếp khí. Hiện tại trận đồ này chỉ có thể xung làm tham khảo, chỉ có đem tích chứa trong đó pháp trận vận chuyển huyền bí thôi diễn ra, một lần nữa hấp thu chuyển hóa, mới có thể tại tam giới vận dụng." Thì ra là thế. Không Đạo Diệu gật gật đầu, cũng cảm thấy này bảo quá mức nguy tiên, như thật sự có thể tùy thời vận dụng lời nói, Côn Lôn tam giới cân bằng tất nhiên sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó phản ngược lại không làm một chuyện tốt. Về suy nghĩ một chút vừa rồi cảm thụ, nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, trầm giọng hỏi: "Vừa rồi ngươi nói thôi động cái này trấn hải bàn để nó biến thành Trạc Tiên kiếm trận đồ cần một cái trọng yếu thủ đoạn, hẳn là cái kia thủ đoạn chính là thượng cổ đã thất truyền Chu Tiên tứ kiếm kiếm quyết." "Đúng vậy, chính là Chu Tiên tứ kiếm pháp môn." Từ Trường Thanh khẳng định gật đầu, lại tiếng nói nhất chuyện, nói: "Bất quá không phải kiếm quyết, mà là kiếm ý, ta nắm giữ chính là Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý." Nói, Từ Trường Thanh đem hắn dùng đại đạo đồ hướng Tam Thanh Chí Tôn đổi lấy Thái Thanh trận đồ, Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý, Phiên Thiên ấn một chuyện nói một lần, nghe được Khổng Đạo Diệu là trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, đặc biệt là nghe tới Từ Trường Thanh lại nhưng đã có được một cái có thể so sánh Côn Lôn tam giới, thậm chí thiên đạo pháp tắc càng thêm hoàn thiện thiên điệu tam giới lúc, trên mặt biểu lộ càng là không cách nào hình dung, cảm giác tựa như là nhìn thấy thượng cổ hồng hoang những cái kia đã biến mất đại năng từng cái xuất hiện ở trước mặt nàng như. Có lẽ là bởi vì trong lúc nhất thời đạt được tin tức thực tế quá mức hãi nhiên, khiến cho Khổng Đạo Diệu có loại trước nay chưa từng có cảm giác hôn mê, không thể không trên ghế, đầu trống không sững sờ rất lâu, mới dần dần khôi phục lại. Trong khoảng thời gian này, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục nói cái gì, hắn biết rõ kinh nghiệm của mình cũng có được thực tế quá mức kinh thế hai tục, nếu như không phải xác thực phát sinh trên người mình, chỉ sợ hắn mình nghe tới những nội dung này cũng không thể nào tin nổi. Đang trầm mặc một lát sau, Khổng Đạo Diệu đột nhiên nghĩ đến Từ Trường Thanh lời nói bên trong một cái mấu chốt, cũng mở miệng hỏi: "Ngươi vừa rồi nói Thái Thanh cổ trận trận đồ, Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý cùng Phiên Thiên ấn pháp môn tất cả đều là ngươi dùng đại đạo đồ đổi lấy, mà ngươi nắm giữ tiểu thiên địa kia cũng là đại đạo đồ ẩn dục mà thành." "Tạ ơn." Quy 1 chương 2092, Khổng Lồ thân gia, chung. "Không hoàn toàn là. Bất quá ở trong đó chiếm cứ cực nó địa vị trọng yếu, có thể nói không có cái này đại đạo đồ, cũng không có ngày hôm nay ta." Từ Trường Thanh biết Khổng Đạo Diệu đã nghe ra trong lời nói của mình chi ý, liền tiếp tục nói: "Chắc hẳn ngài cũng hẳn là rất rõ ràng, bất kỳ cái gì cái này có được lớn đạo pháp tắc, ẩn dục thế giới thiên địa chí bảo đều là độc nhất vô nhị, giống như cái này đại đạo đồ, cho nên khi ngài lấy pháp lực huyễn hóa ra này bảo thời điểm, ta tại sao lại cảm thấy như thế kinh ngạc?" Không Đạo Diệu nhíu mày, trầm giọng nói: "Ý của ngươi là nói lịch đại cung chủ trong tay cái này đại đạo đồ là giả?" "Hẳn là cũng không phải giả, nếu không nữ hoa hậu thổ thị há lại sẽ tốn hao nhiều như vậy tay chân đến gián tiếp ảnh hưởng nó, trong đó khẳng định có cái gì chúng ta không biết ảo diệu." Từ Trường Thanh lắc đầu, cho ra một cái mập mờ suy đoán đáp án, đi theo lại đưa ra liên tiếp nghi vấn, nói: "Ngài là làm sao biết đại đạo đồ rơi vào cổ ma thần điện? Cổ ma thần điện không phải bị phong cấm sao? Mở ra chìa khóa trong tay ta, vẫn luôn không có bị sử dụng qua, nó lại là thế nào đi vào? Có phải hay không là ngài tính sai rồi?" "Không có khả năng tính sai." Không Đạo Diệu cực kỳ khẳng định nói. "Món kia bảo vật trước kia đã từng không hiểu thấu mất đi qua mấy lần, đời trước cung chủ chuyên môn luyện chế một kiện giám sát Côn Lôn tam giới pháp bảo, tác dụng duy nhất chính là dùng đến tìm kiếm này bảo hạ lạc, không vừa sẩy tay. Trước đó không lâu, thiên địa dị động khiến đến cổ ma thần điện phong cấm xuất hiện một tia bừng lòng, tiết lộ một tia trong điện linh khí, bị ta giám sát pháp bảo bắt được, xác nhận món bảo vật này ngay tại cổ ma thần điện bên trong. Về phần bảo vật này như thế nào tiến vào cổ ma thần điện, điểm này ta cũng không rõ ràng, bất quá dựa theo lịch đại cung chủ ghi lại tìm về địa điểm đến xem, cổ ma thần điện còn không phải điều kỳ quái nhất địa phương, từng có một lần này bảo còn thất lạc đến nội môn Linh Sơn Ngọc Hư cung trưởng giáo chân nhân bế quan tiểu động thiên bên trong. Cơ hồ dựng vào tiên cung tại nội môn Linh Sơn bày ra tất cả ám tử, mới đem thu hồi. Từ Trường Thanh hỏi: "Món bảo vật này đối với ngài, đối tiên cung rất trọng yếu sao?" "Kỳ thật món bảo vật này đối tiên cung cũng không trọng yếu, nhưng đối tiên cung cung chủ lại phi thường trọng yếu." Không Đạo Diệu không do dự trực tiếp đem bí mật này giải khai, nói: Món bảo vật này kỳ thật chính là Tiên Cung cung chủ bằng chứng, chỉ có nắm giữ này bảo Tiên Cung cung chủ mới là danh chính ngôn thuận Tiên Cung chi chủ. Đây là Tiên Cung sáng lập bắt đầu liền định ra quy củ, cũng là Tiên Cung tồn tại căn cơ, bất kỳ người nào đều không thể thay đổi. Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, lại hỏi: "Nói cách khác ai đạt được món bảo vật này, người đó là Tiên Cung cung chủ, đúng không?" "Không phải như vậy." Không Đạo Diệu lắc đầu, giải thích nói: "Tiên Cung cung chủ chỉ có nắm giữ này bảo mới có thể xem như Tiên Cung cung chủ, nhưng này bảo bị những người khác nắm giữ, người kia cũng không có thể trở thành Tiên Cung cung chủ, nhưng lại có thể yêu cầu tái hiện tuyển ra mới Tiên Cung cung chủ. Món bảo vật này mất đi đã lâu, mặc dù cung nội có người hoài nghi, nhưng ta vẫn luôn bằng vào mình trong cung uy tín cùng thực lực, ngăn chặn tất cả mọi người lòng nghi ngờ, chỉ bất quá lần này." Từ Trường Thanh tiếp nhận Khổng Đạo Diệu, suy đoán nói: "Lần này trừ ngài bên ngoài, còn có những người khác cũng biết món kia bảo vật gì thất tại cổ ma thần điện bên trong." "Đúng thế." Khổng Đạo Diệu thở dài, nói: "Chuyện này chỉ có thể trách ta quá vội vàng, để Nguyệt Nhan không để ý quy củ khống chế lại cổ ma thần điện xung quanh khu vực, khiến cho một số người từ đó nhìn ra một chút dấu vết." Từ Trường Thanh hỏi: "Ngài muốn để ta lần này tiến vào cổ ma thần điện, giúp ngài đem món bảo vật này tìm trở về?" "Không phải." Không Đạo Diệu phủ định Từ Trường Thanh suy đoán, sau đó cho ra một cái khiến người ngoài ý đáp án, nói: "Ta muốn để ngươi tìm tới món kia bảo vật về sau, lấy ma thần điện điện chủ phân thân đem nó giao cho Thái Thượng Trưởng lão điện." "Vì cái gì?" Từ Trường Thanh khó hiểu nói. "Làm như vậy không phải sẽ để cho ngài mất đi Tiên Cung cung chủ chi vị sao? Ta hiện tại đã bế tử quan, tại thiên đạo áp chế không có biến mất trước đó, không có khả năng lại xuất thế lần nữa, lần này dùng sinh động chi pháp cùng ngươi gặp mặt chỉ là bất đắc dĩ mà vì đó, cung chủ chi vị tại ta mà nói có hay không cũng không đáng kể." Không Đạo Diệu ăn ngay nói thật, ở giữa dừng lại một chút, nhìn xem Từ Trường Thanh biểu lộ để tránh hắn có chỗ hiểu lầm, thấy nó cũng không khác thường, liền tiếp tục nói: "Mặc dù ta không làm cung chủ không có quan hệ gì, nhưng cung chủ chi vị tuyệt không thể rơi vào những cái kia tự cao tự đại, ý đồ để Tiên Cung hướng ngoại khuyết trương giá tâm hạng người trong tay. Nguyên bản ta tới gặp ngươi là muốn để ngươi cùng Nguyệt Nhan hợp tác, ép Nguyệt Nhan trở thành đời tiếp theo Tiên Cung cung chủ, nhưng bây giờ nhìn thấy ngươi thực lực chân thật về sau, ngươi tới làm Tiên Cung cung chủ là không thể thích hợp hơn." "Ta tới làm Tiên Cung cung chủ?" Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, cảm giác đầu tiên chính là đề nghị này thực tế hoang đường, thế là cười nói: "Ngài hẳn là rất rõ ràng, ta hiện tại thân thể này chỉ là phân thân mà thôi, ta bản nhân là nhân tộc, Tiên Cung trên dưới sẽ để cho một cái nhân tộc trở thành cung chủ, thống soái yêu tộc sao? Ngươi là nhân tộc sự tình liệu có ai biết được đây?" Không Đạo Diệu cười cười, nói: "Chứ ta có thể thông qua mẹ con chúng ta ở giữa nhân quả số mệnh liên hệ xác nhận thân phận của ngươi, cái này Côn Lôn trong tam giới lại có ai có thể biết ngươi bây giờ thân thể chỉ là một bộ phân thân đâu?" Từ Trường Thanh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, trầm tư một chút, lại nói: "Tư lịch đâu? Nghe nói trở thành Tiên Cung cung chủ không đơn giản cần thực lực, còn cần tư lịch, ta trở thành Ma Thần Điện điện chủ không lâu, cái này tư lịch." Không Đạo Diệu không đợi nó nói xong, liền lập tức nói bổ sung: "Tư lịch đích thật là một vấn đề, nhưng nếu như món kia truyền thừa chí bảo là từ ngươi tìm tới, đồng thời giao đến Thái Thượng Trưởng lão điện, như vậy ngươi cũng liền đồng thời có trở thành Tiên Cung cung chủ dự khuyết người tư cách." Cái này thực sự có chút quá trẻ con. Từ Trường Thanh cười khổ một cái, lúc trước hắn liền ngay cả Ma Thần Điện cũng không nghĩ trưởng quản, nhưng bây giờ lại có người để hắn chấp trưởng Tiên Cung, sự thực như vậy do ngoài ý muốn đến gần như hoang đường. Thế là hắn hơi nghĩ lại đề nghị: "Nguyên bản ngài không phải là muốn để Văn Nguyệt Nhan trở thành Tiên Cung cung chủ sao? Sao không dựa theo kế hoạch đã định, để ta âm thầm giúp đỡ nàng leo lên lúc này?" Không Đạo Diệu than nhẹ một tiếng nói: "Nếu như không có ngươi xuất hiện, Nguyệt Nhan đích thật là ta lựa chọn duy nhất, nhưng Nguyệt Nhan bản thân tình huống lại cũng không phù hợp trở thành Tiên Cung cung chủ, nàng có một cái cực lớn thiếu hụt, như là trở thành Tiên Cung cung chủ rất có thể sẽ khiến đến Tiên Cung cục diện trở nên càng hỏng bét." Từ Trường Thanh hỏi: "Ngài nói thiếu hụt thế nhưng là Triệu Trường Không?" "Không sai." Không Đạo Diệu gật đầu thừa nhận nói: "Để trời cao đặc biệt trở thành người điện điện chủ đã để Tiên Cung bên trong nhiều sinh bất mãn, chỉ bất quá bởi vì có ủng hộ của ta, tăng thêm Nguyệt Nhan ảnh hưởng, ngoài ra còn có trời cao bản thân năng lực, mới khiến cho những này bất mãn đều không có gây nên động tĩnh quá lớn. Chỉ là những này bất mãn cũng không có biến mất, vẹn vẹn chỉ là bị áp chế xuống, nếu là như a để Nguyệt Nhan trở thành Tiên Cung cung chủ, Tiên Cung bên trong tất nhiên sẽ lấy trời cao làm lấy cớ, công kích Nguyệt Nhan, mà lại sẽ có không ít người tương ứng bọn hắn, Tiên Cung phát sinh nội loạn cũng chính là chuyện sớm hay muộn, cuối cùng thậm chí khả năng khiến đến Tiên Cung phân liệt." Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, mặc dù bởi vì kế hoạch của hắn có biến thành động, Tiên Cung tại trong kế hoạch tầm quan trọng cũng theo đó cải biến, nhưng Tiên Cung ổn định hay không ý nguyên đối kế hoạch của hắn có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Côn Lôn Tam giới cục diện, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Chỉ bất quá, hắn cũng đồng dạng không nguyện ý trở thành Tiên Cung cung chủ, thậm chí không nguyện ý quấn vào đến Tiên Cung thế lực khắp nơi tranh quyền đoạt lợi bên trong đi, thế là kiên trì nói: "Tiên Cung phân liệt lại cùng ta có liên can gì? Ta chỉ cần làm tốt Ma Thần Điện điện chủ liền có thể." Không Đạo Diệu không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn Từ Trường Thanh. Ánh mắt dường như đã xem thấu Từ Trường Thanh tâm tư, để hắn có chút xấu hổ. Hiển nhiên Khổng Đạo Diệu tới gặp lúc trước hắn đã chuẩn bị kỹ càng làm việc, mặc dù Từ Trường Thanh tại Côn Lôn Tam giới xuất thủ lần số không nhiều, nhưng lại không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm, đặc biệt là còn có Lý Vĩnh Phong dạng này số một bị hắn bồi dưỡng lên người tới vật, càng là đủ để cho một chút người tinh minh từ những này trong dấu vết sờ đến một chút dụng tâm của hắn, cho nên Khổng Đạo Diệu đưa ra để Từ Trường Thanh trở thành Tiên Cung cung chủ cũng không phải chỉ là tùy ý chí niệm. Chỉ bất quá Khổng Đạo Diệu có làm sao lại nghĩ đến Từ Trường Thanh hiện tại ý nghĩ đã có thay đổi. Nếu là tại vài ngày trước đưa ra đề nghị này, Từ Trường Thanh sẽ không chút do dự gật đầu đáp ứng, mà bây giờ, Từ Trường Thanh thì càng muốn giảm bớt trên thân gánh vác, mà không phải hướng trên thân thêm gánh. "Ta không có bất kỳ cái gì muốn trở thành Tiên Cung cung chủ suy nghĩ, chuyện này liền đừng nói." Từ Trường Thanh không có nửa điểm lùi bước, nhưng ở Khổng Đạo Diệu trong mắt hiện ra một tia thất vọng thời điểm, lại bổ sung nói: "Bất quá ta đối với các ngươi Tiên Cung đại đạo đồ cảm thấy rất hứng thú, ta sẽ đem nó tìm tới, cũng nắm giữ ở trong tay, lúc nào ngài muốn dùng đến nó, ta lúc nào lại đem nó lấy ra. Đã ta không nguyện ý trở thành Tiên Cung cung chủ, Văn Nguyệt Nhan lại không quá phù hợp, như vậy dứt khoát liền để Tiên Cung duy trì tại hiện tại sự cân bằng này cục diện, không bao lâu thiên đạo áp chế liền sẽ biến mất, đến lúc đó ngài tái xuất quan mình chủ trì đại cục tốt, ta sẽ âm thầm trợ giúp ngài." "Ngươi thật không nguyện ý trở thành Tiên Cung cung chủ?" Khổng Đạo Diệu nhìn xem Từ Trường Thanh, nghiêm mặt nói: "Phải biết Tiên Cung nội tình vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, nếu là đem Tiên Cung tất cả ẩn tàng lực lượng hoàn toàn phát huy ra, liền xem như nội môn Linh Sơn lớn La Thiên Cựu Đại Tông môn liên hợp lại cũng không nhất định là Tiên Cung đối thủ. Ngươi như là trở thành Tiên Cung cung chủ, muốn làm gì sự tình cũng sẽ đơn giản rất nhiều, liền xem như đem tới Thiên Địa Đại Kiếp, thân phận của ngươi cũng có thể. Tiên Cung cung chủ thân phận đích xác rất tốt, Tiên Cung thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng nếu như rơi vào trên người của ta chỉ sẽ trở thành trói buộc gông xiềng của ta, ta tự do quen, chịu không nổi trói buộc, ngài liền đừng có lại khuyên ta." Từ Trường Thanh không đợi Khổng Đạo Diệu nói xong liền đánh gãy lời khuyên của nàng. Sau đó cố ý chuyển đổi chủ đề, nói: "Ngài lần này có thể chủ động tới thấy ta đã để ta thật cao hứng, mặc dù không có thể nhìn thấy ngài bản nhân, nhưng cũng coi là lại ta một cái tâm nguyện." "Ai?" Khổng Đạo Diệu nhìn thấy Từ Trường Thanh như thế trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trùng điệp thở dài một hơi, nói: "Thôi được, ngươi hết thảy liền theo ý ngươi đến xử lý đi. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý, liền trực tiếp nói cho Nguyệt Nhan liền có thể, nàng sẽ phối hợp ngươi làm việc." Từ Trường Thanh có chút sửng sốt một chút, hỏi: "Văn Nguyệt Nhan đã biết ngươi ta quan hệ trong đó sao?" "Nàng không biết." Khổng Đạo Diệu lắc đầu, nói: "Nàng chỉ là biết ngươi là có thể tín nhiệm đồng liêu." Nói, vừa chỉ mình, nói: "Tĩnh hư thần thức bây giờ bị phong cấm, trước đó nàng cũng sẽ không biết." "Tạ ơn." Quy 1 chương 2093, Khổng Lồ Thân Gia, hạ. "Bạch Tĩnh hư là thủ hạ của ngài?" Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi. "Không phải." Khổng Đạo Diệu lắc đầu, nói: "Nên tính là bằng hữu, chỉ là Tĩnh hư chính nàng không biết thôi." "Chuyện thế, có lẽ là bởi vì lẫn nhau ở giữa loại kia huyền diệu quan hệ nguyên cớ, Từ Trường Thanh cùng Khổng Đạo Diệu ở giữa nhiều khi đều không cần đem lời nói được thái minh trắng. Đối phương liền có thể nghe hiểu hàm nghĩa trong đó hoặc là suy đoán ra đằng sau chưa nói ra bộ phận. Liền giống bây giờ đề cập Bạch Tĩnh Hư lúc, Từ Trường Thanh liền cảm giác được Khổng Đạo Diệu lời nói bên trong có ý tứ là Bạch Tĩnh Hư kiếp trước là bằng hữu của nàng, đương thời không nhớ rõ. Khổng Đạo Diệu cũng không cần Từ Trường Thanh nói thêm cái gì, chỉ dựa vào hai chữ cũng đồng dạng minh bạch nó hàm nghĩa, đồng thời gật đầu thừa nhận, nhưng vẫn là có chỗ giấu giếm nói, Tĩnh Hư kiếp trước thân phận không phải bình thường, nếu có thể không cùng là địch, liền tận lực không muốn cùng là địch. Thân phận không phải bình thường. Từ Trường Thanh sững sốt một chút, trong đầu hiện ra Tiên Cung dĩ vãng lịch đại nổi tiếng tam giới đại năng. Mặc dù có không ít người đích sắc đáng giá khâm phục, nhưng tựa hồ còn không có thực lực kia đạt tới thiên tiên chi cảnh, tuyệt sẽ không cao hơn hiện tại Khổng Đạo Diệu tu vi. Mà Khổng Đạo Diệu trước đó cảm thụ qua Chu Hiếm phân thân thực lực, về phần Kim Tiên bản thể thực lực cho dù không có xác thực cảm nhận được, cũng hẳn là có thể suy đoán ra điểm số thân cao hơn. Nhưng cho dù dạng này, nàng vẫn là nhắc nhở Từ Trường Thanh, để nó tận lực không muốn cùng Bạch Tĩnh Hư là địch, như vậy Bạch Tĩnh Hư thân phận chân chính liền so hắn tưởng tượng phải càng thêm khó lường, cái này ngược lại là gây nên Từ Trường Thanh hứng thú. Khổng Đạo Diệu nhìn thấy Từ Trường Thanh bộ dạng này liền lập tức minh trắng hắn tâm tư, thế là nói: "Ngươi là không thể nào tra ra thân phận của nàng, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới phát hiện thân phận chân thật của nàng, năm đó nếu không phải nàng xuất thủ tương trợ, ta cũng không có khả năng tu thành ngũ sắc thần quang. Ta đáp ứng nàng không tiết lộ thân phận của nàng." Cho nên, Từ Trường Thanh đánh gậy Khổng Đạo Diệu, nói: "Không cần ngài tiết lộ, ta cũng có thể đoán ra nàng khẳng định cùng nữ hoa hậu thổ thị đồng dạng, chính là thượng cổ hồng hoang cái nào đó còn sống sót đại năng chi sĩ." "Ngươi?" Từ Trường Thanh có thể đoán ra những này đến, Khổng Đạo Diệu cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy là hợp tình hợp lý, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. "Kỳ thật ngài đang nghe nữ hoa hậu thổ thị chi danh lúc phản ứng liền đã để ta cảm thấy có chút không đúng." Từ Trường Thanh mỉm cười, nhìn xem trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc Khổng Đạo Diệu. Nói: "Mặc dù Côn Lôn trong tam giới không thiếu nữ hoa hậu thổ thị chuyển thế nghe đồn, nhưng những cái kia phần lớn đều là nghe đồn, cho dù có chút ghi chép bảo tồn xác thực chứng cứ, nhưng những chứng cơ kia nhưng cũng đều có thể giả tạo, không thể nói rõ cái gì. Dựa theo người bình thường phản ứng, nghe tới nữ hoa hậu thổ thị tuyệt đối sẽ không giống ngài như thế vẹn vẹn chỉ là tỏ vẻ ra là một chút kinh ngạc cùng kinh ngạc, mà sẽ là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khịt mũi coi thường, càng không khả năng cứ như vậy dễ như trở bàn tay tin tưởng chuyện này." Khổng Đạo Diệu cũng cười cười, có chút nữ nhi thái trừng to mắt, dùng một loại ánh mắt vô tội nhìn chăm chú cái này Từ Trường Thanh, hỏi ngược lại: "Ta lại nhanh như vậy tin tưởng chuyện này, chẳng lẽ không thể là bởi vì một cái mâu thân đối với mình hài tử tín nhiệm sao?" Nhìn thấy dáng vẻ như vậy Khổng Đạo Diệu, Từ Trường Thanh không khỏi giật cả mình, có loại che chắn im lặng xúc động, chỉ là hắn rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, nói: "Nếu như ta đoán không lầm, nữ hoa hậu thổ thị sự tình hẳn là Bạch Tĩnh Hư kiếp trước báo cho ngài nghe, cho nên khi ta đề cập thời điểm, ngài mới có thể nhanh như vậy liền tiếp nhận ta thuyết pháp." Ngài cảm thấy kinh ngạc cũng không phải là bởi vì nữ hoa hậu thổ thị, mà là bởi vì ta lại có thể biết những này coi như Côn Lôn tam giới tầng chót nhất cường giả cũng không biết sự tình. Khổng Đạo Diệu khôi phục bình thường, gật đầu thừa nhận nói: "Không sai. Ngươi biết sự tình so ta đoán chừng phải muốn càng nhiều, thậm chí ngay cả lịch đại cung chủ đều không có hiểu rõ truyền thừa chí bảo vô cùng rõ ràng lai lịch, cái này xác thực để ta cảm thấy phi thường ngoài ý muốn." Từ Trường Thanh tiếp tục hỏi: "Cho nên ngài mới có thể lâm thời thay đổi chủ ý, để cho ta tới tiếp nhận ngài trở thành Tiên Cung cung chủ?" "Đúng thế." Khổng Đạo Diệu khe khẽ thở dài, nói: "Đáng tiếc không có thể đả động ngươi." Ngay tại Khổng Đạo Diệu còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm, nàng bỗng nhiên ngừng lại, đi theo chân mày hơi nhíu lại, trên thân nguyên bản ngưng thực thần hồn chi lực bị mặt khác một cỗ lực lượng từ Bạch Tĩnh Hư thể nội hướng ngoại xa lánh, mà tràn ra ngoài lực lượng thần hồn hình thành một đạo ngũ sắc quang mang lơ lửng tại Bạch Tĩnh Hư trên đỉnh đầu. "Ngài làm sao rồi?" Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi. Không Đạo Diệu đưa tay ra hiệu Từ Trường Thanh không cần lo lắng, đi theo có chút cảm khái nói, "Tĩnh Hư thần hồn sắp thoát khỏi cấm chế, cái này so ta đoán chừng phải muốn sớm không ít, không nghĩ tới thần hồn của nàng đã trưởng thành đến tình trạng như thế, xem ra lại không lâu nữa nàng liền có thể giải khai thai bên trong chi mê, lần nữa khôi phục trí nhớ của kiếp trước." Đến lúc đó cái này Tiền Cung chỉ sợ lại sẽ sinh ra không ít gợn sóng. Cần ta giúp ngài đem nàng tạm thời trấn áp sao? Từ Trường Thanh có thể nghe ra được Khổng Đạo Diệu tựa hồ không quá hy vọng Bạch Tĩnh Hư nhớ được chuyện của kiếp trước. Khổng Đạo Diệu có chút sửng sốt một chút, nói: "Ngươi có thể?" "Ừm. Lấy ngươi bây giờ triển hiện ra thực lực đích xác hẳn là có thể tạm hoãn Tĩnh Hư nhớ được kiếp trước." Nói chuyện, nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu, cự tuyệt nói: "Hay là được rồi, nàng có thể nhớ được kiếp trước cũng không tệ." Nhìn thấy Khổng Đạo Diệu cự tuyệt, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục kiên trì, ngược lại hỏi: "Ngài hiện tại liền muốn rời khỏi rồi?" "Ừm." Không Đạo Diệu cũng có chút thần sắc không muốn, sau đó cười khẽ một tiếng, nói, lại không phải cái gì sinh ly từ biệt, không cần như thế phiền tỉnh. Có cơ hội, ta sẽ còn liên hệ ngươi. Ta không thể đi Hôn Nguyên Trời nhìn ngài sao? Từ Trường Thanh hỏi ngược một câu, biểu lộ ra khá là tự tin nói, chỉ cần ta nguyện ý tiến vào Tiên Cung cấm địa tựa như là tiến vào ta hậu hoa viên đồng dạng, không ai có thể ngăn cản ta. Cái này ta tin tưởng. Tự mình cảm nhận được Chu Hiếm phân thân cường đại, Không Đạo Diệu không có chút nào hoài nghi Từ Trường Thanh đầy cơ hồ cuồng vọng chi ngôn, nhưng nàng vẫn lắc đầu cự tuyệt, nói, hay là không muốn. Ta không hy vọng ta bế quan khổ công như vậy phế bỏ, mà lại ta cũng không hy vọng ngươi cùng Tiên Cung phát sinh xung đột hoặc là đối địch. Theo ngài, Từ Trường Thanh không có kiên trì, chỉ là đơn giản đáp lại hai chữ. Không Đạo Diệu cảm giác được Từ Trường Thanh tựa hồ chỉ là thuận miệng ứng phó mình một chút mà thôi, trong lòng cũng không có bỏ đi Hôn Nguyên Trời suy nghĩ, đối này nàng cũng không tiếp tục khuyên nhủ, cảm thấy hết thảy thuận theo tự nhiên tốt. Lúc này, từ Bạch Tĩnh Hư thần hồn bản nguyên truyền tới lực lượng lại lần nữa tăng cường, thần hồn của nàng chi lực đã không cách nào tại đối nó giam cầm, càng không cách nào lại tiếp tục bám vào tại Bạch Tĩnh Hư trên thân. Thế là liền thấy được nàng hướng Từ Trường Thanh gật gật đầu, sau đó lời gì cũng không tiếp tục nói, trực tiếp từ bỏ áp chế, mặc cho Bạch Tĩnh Hư thần hồn chôn sâu lực lượng đem nó thần hồn chi lực hoàn toàn gạt ra khỏi tới. Chỉ gặp, tại Bạch Tĩnh Hư trên đầu ngũ sắc thần quang nháy mắt hỗn hợp đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đầu mọc ra năm đầu dài linh khổng tước, tại Từ Trường Thanh đỉnh đầu xoay quanh một vòng về sau, liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến mây trên trời tầng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục thần trí Bạch Tĩnh Hư cảnh giác nhìn một chút xung quanh, có nhìn một chút trên người mình, nhìn thấy trên người mình quần áo không có bất kỳ biến hóa nào, liền đi theo thở dài một hơi. Mà tại nàng khôi phục thần trí trong nháy mắt đó, nguyên bản kia cố cường đại đến đem Khổng Đạo Diệu thần hồn chi lực gạt ra khỏi đi lực lượng cũng nháy mắt biến mất, tựa như không có tồn tại qua, liền ngay cả Bạch Tĩnh Hư bản nhân cũng không có cảm giác nào. Bạch Tĩnh Hư khôi phục lại bình tĩnh, nhiều hứng thú quan sát một chút Từ Trường Thanh, tựa hồ có chút hiểu lầm nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng vị kia có quan hệ, sớm biết dạng này, ta không thích ngươi giọng nói chuyện cùng ngươi ý niệm trong lòng. Từ Trường Thanh cảm giác được Bạch Tĩnh Hư hiểu lầm mình cùng Khổng Đạo Diệu quan hệ trong đó, không khỏi sinh ra một cỗ tức giận chi tình, lạnh nói đánh gãy Bạch Tĩnh Hư. Đồng thời thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ như biển như vực sâu tuyệt cường khí thế, đem Bạch Tĩnh Hư gắt gao áp chế lên, làm nàng đến hết hầu lời nói lại cho ngạnh sinh sinh bức trở về. Bạch Tĩnh Hư dù sao không phải Khổng Đạo Diệu, lấy tu vi của nàng đối mặt Từ Trường Thanh uy thế không cách nào làm được thần sắc tự nhiên, coi là không có gì, sắc mặt của nàng biến đến mức dị thường tái nhợt, liền ngay cả thân thể cũng không chịu nổi sắp sủi lơ xuống dưới như. Nếu như không phải Từ Trường Thanh kịp thời thu tay, có lẽ Bạch Tĩnh Hư liền đã bị cỗ này uy thế ép tới ngất đi. Nhìn thấy Bạch Tĩnh Hư biểu hiện như thế, Từ Trường Thanh không khỏi có chút thất vọng, hắn cố ý chuyện bé xé ra to xuất thủ áp chế Bạch Tĩnh Hư, liền là muốn nhìn một chút phải chăng có thể dẫn xuất Bạch Tĩnh Hư thần hồn chỗ sâu cố lực lượng kia. Vừa rồi cố lực lượng kia từ xuất hiện đến biến mất, Từ Trường Thanh cũng đồng dạng không có nửa điểm phát giác, càng không có cảm nhận được bất luận cái gì một tia dị thường khí tức. Đối có nồng hậu dạy đặc lòng hiếu kỳ Từ Trường Thanh mà nói, không dò xét tìm hiểu ngọn ngành thực tế có chút không cam lòng. Bất quá, hắn có thể cảm giác được Khổng Đạo Diệu không hi vọng mình phát hiện Bạch Tĩnh Hư bí mật, hoặc là nói không hi vọng Bạch Tĩnh Hư bí mật sớm như vậy bạo lộ ra, cho nên hắn cũng không tốt dùng sức mạnh, chỉ có thể mượn cớ thăm dò một chút. Hiện tại xem ra, lấy ngoại lực áp chế phương pháp có chút không ổn, lấy Bạch Tĩnh Hư năng lực chịu đựng đến xem, không đợi nàng thần hồn chỗ sâu chân chính lực lượng bị bức bách ra, nhục thể của nàng chỉ sợ cũng đã tại áp lực dưới sụp đổ. Thu lại khí thế Từ Trường Thanh không thể không từ bỏ dự định, không tiếp tục tạo áp lực, chờ đợi Bạch Tĩnh Hư khôi phục như thường về sau, liền từ trên thân lấy ra một bình đan dược, đưa cho nàng, nói, vừa rồi nhiều có đắc tội, thật có lỗi. Bình đan dược này coi như làm nhận lỗi đi. Vừa rồi chật vật để Bạch Tĩnh Hư có chút tức giận, nàng nhìn một chút đưa tới đan dược, cắn răng, nói, không cần. Ta đưa ra ngoài đồ vật không dung có người cự tuyệt. Từ Trường Thanh không có để Bạch Tĩnh Hư cự tuyệt chi ngôn nói ra miệng, liền đem nó chắn trở về, đi theo cưỡng ép đem đan dược nhét vào trong tay nàng, nói: "Ngươi về sau xử lý như thế nào bình đan dược này là ngươi sự tình, nhưng bây giờ ngươi nhất định phải cho ta cầm, nếu không ta sẽ đánh nát xương cốt của ngươi, sau đó đem cả bình đan dược nhét vào trong miệng ngươi." "Ngươi?" Đối mặt cường thế như vậy Từ Trường Thanh, Bạch Tĩnh Hư hiển nhiên có chút bất lực đối kháng, thậm chí ngay cả chửi mắng hắn đều nói không nên lời, nàng có thể cảm giác được Từ Trường Thanh không phải là đang nói cười, hắn là thật dám làm như vậy. Từ Trường Thanh sau khi nói xong, đột nhiên thi triển Tiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nã đem Bạch Tĩnh Hư tóm lấy, nháy mắt cầm giữ trên người nàng pháp lực, sau đó tại đối phương còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra tình huống dưới, giống như là ném rác rưởi đồng dạng đưa nàng từ trong lầu tháp cho ném ra ngoài, đồng thời lấy pháp lực truyền âm, nói với nàng: "Ngươi cùng Văn Tinh Nhan muốn làm gì, ta không liên quan, chỉ cần không chọc đến ta, toàn bộ tiêu trời cao tùy các ngươi làm sao lay. Hay. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2094, tranh phong tương đối, thượng. Cũng không phải là Từ Trường Thanh cố ý muốn đối Bạch Tĩnh Hư dạng này ác hình ác trạng, chủ nếu là bởi vì vừa rồi Bạch Tĩnh Hư khôi phục ý thức về sau, hắn phát hiện trên người nàng tựa hồ nhiều một cỗ càng ngày càng dày đặc vô hình khí tức, mãnh liệt hấp dẫn lấy Chu Hiếm phân thân, để hắn có loại nghị phải lập tức đưa nàng ôm vào trong ngực, tới hòa làm một thể xúc động. Lần trước để Từ Trường Thanh xuất hiện loại này xúc động thời điểm là tại lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Tĩnh Hư thời điểm, khi đó Từ Trường Thanh có chút không bị khống chế, hoặc là nói Chu Hiếm phân thân có chút không bị khống chế làm ra một chút vượt qua cử động. Mà lần này cũng cùng lần trước gần như giống nhau, mà lại loại kia khiến đến Chu Hiếm phân thân trở về thú tính kỳ dị lực lượng tựa hồ càng thêm mãnh liệt, chỉ là đã từng có một lần kinh nghiệm Từ Trường Thanh tại Chu Hiếm phân thân hoàn toàn mất khống chế trước đó liền làm ra chính xác cử động. Tại đem Bạch Tĩnh Hư ném ra thời điểm, hắn thậm chí bản năng không muốn cùng thân thể tiếp xúc, mà là đổi dùng tiên tiên nhất khí đại cầm nã gián tiếp tiếp xúc. Nguyên bản Từ Trường Thanh là coi là Chu Hiếm phân thân xuất hiện loại này trở lại thuê thú tính là bởi vì nhận Bạch Tĩnh Hư thể nội hồ yêu khí chất ảnh hưởng nguyên cớ, nhưng hiện tại xem ra sự tình tựa hồ cũng không phải là hắn suy đoán như vậy. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nhục thân khí huyết ảnh hưởng, như vậy trước đó Khổng Đạo Diệu nhập thân vào Bạch Tĩnh Hư trên thân thời điểm, nên đồng dạng sẽ bị ảnh hưởng đến, nhưng khi đó Từ Trường Thanh Chu Hiếm phân thân không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường. Thẳng đến Khổng Đạo Diệu thần hồn chi lực bị Bạch Tĩnh Hư chân thực thần hồn bản nguyên cho trục xuất khỏi đến, Bạch Tĩnh Hư một lần nữa nắm giữ thân thể khống chế, lúc này Chu Hiếm phân thân mới xuất hiện phản ứng dị thường, mà lại cực kỳ mãnh liệt, làm cho Từ Trường Thanh không thể không làm ra cử chỉ thất lễ. Cho nên vấn đề này cũng không là xuất hiện ở Bạch Tĩnh Hư yêu hầu nhục thân trên thân, rất có thể là xuất hiện ở Bạch Tĩnh Hư trong thần hồn, nói cách khác Bạch Tĩnh Hư kiếp trước mới là dẫn đến Chu Hiếm phân thân xuất hiện dị thường nguyên nhân. Nhìn xem từ từ đi xa Bạch Tĩnh Hư, Từ Trường Thanh song mi khóa chặt, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Nghĩ lợi dụng bí pháp truyền âm cho dưới lầu chờ tổ ẩn, phân phó hắn tại làm chính sự đồng thời, tận lực thu thập tiên cung lịch đại cường giả, ẩn tu tư liệu, phân phó xong về sau, liền thi triển tuấn di pháp môn, trực tiếp ghé qua đến Vân Đỉnh thành bên ngoài, tiếp tục hướng Huyền Nguyên trời phương hướng đi đường. Ngay tại Từ Trường Thanh đưa tiễn Bạch Tĩnh Hư, mình cũng rời đi Vân Đỉnh thành lúc. Ở xa Hỗn Nguyên trời một cái tiểu động thiên bên trong, nằm nghiêng tại trên giường êm Khổng Đạo Diệu phảng phất từ trong ngủ mê tỉnh táo lại, mở mắt, rũi cái chân ngang. Tại nó có hành động đồng thời, nàng cũng không có kiểm chế trên thân lực lượng, ngũ sắc thần quang từ trên người nàng kích bắn ra. Phảng phất một trương đại thủ bắt lấy tiểu động thiên lắc lư, khiến đến tiểu động thiên bên trong đất rung núi chuyển, tùy thời đều muốn sụp đổ như vậy. Mà những cái kia nuôi thả tại tiểu động thiên bên trong linh thú, thần thú tất cả đều bị cỗ này uy thế cấp trấn trụ, từng cái tất cả đều ghé vào sào huyệt của mình bên trong, không dám núp ních, thậm chí một tia thanh âm cũng không dám phát ra. So sánh với Bạch Tĩnh Hư tuyệt sắc dung mạo tới, Khổng Đạo Diệu dung mạo cũng không kém chút nào, chỉ là nó trở thành tiên cung cung chủ nhiều năm, chấp trưởng ngàn vạn cường giả yêu tộc, sát phạt quyết đoán, trên thân đã dần dần hình thành một cỗ cao cao tại thượng uy thế, khiến đến tất cả nhìn thấy nàng người đều sẽ bị cỗ này uy thế chấn nhiếp. Từ đó quên đi dung mạo của nàng. Giờ phút này Khổng Đạo Diệu triển hiện ra uy thế, mặc dù không có Từ Trường Thanh bá đạo như vậy, cương mãnh, nhưng liền biến hóa mà nói, lại tại Từ Trường Thanh phía trên, mà lại nó ngũ sắc thần quang ẩn chứa lực lượng không kém chút nào Từ Trường Thanh Chu Hiếm nhục thân huyết khí chi lực, nếu là cả hai tranh chấp, thắng bại có lẽ còn tại sản sản với nhau. Bởi vậy có thể thấy được, Khổng Đạo Diệu pháp lực tu vi, cảnh giới tu vi cho dù còn không có đột phá đến tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh, nhưng nàng bản mệnh ngũ sắc thần quang thần thông cũng đã đến gần vô hạn huyền thiên vị thiên tiên chi lực. Có lực lượng vượt qua tự thân cảnh giới quá nhiều, tất nhiên sẽ khiến lực lượng phản vệ, Khổng Đạo Diệu tình huống hiện tại liền nơi này cùng loại. Chỉ bất quá nàng lại có chút khác biệt, nàng vượt qua cảnh giới lực lượng chính là nó bản mệnh thần thông chi lực, tới thần hồn nhục thân hoàn toàn một thể, thuộc về tiên thiên chi lực, mặc dù vượt qua tự thân cực hạn, nhưng cũng sẽ không xuất hiện phản vệ hiện tượng, nhiều nhất chỉ là mất đi khống chế mà thôi, liền giống bây giờ ngũ sắc thần quang trong lúc vô tình đối tiểu động thiên tạo thành xung kích đồng dạng. Phát giác được mình trong lúc vô tình phát ra ngũ sắc thần quang uy thế đã đối cái lỗ nhỏ này trời tạo thành phá hư, Khổng Đạo Diệu liền lập tức thu nhiếp tinh thần, tận khả năng đem phát tán ra ngũ sắc thần quang thu hồi. Chỉ là tại ngũ sắc thần quang thối lui đến nàng quanh thân một trượng địa phương sau liền cũng không còn có thể co lại nhỏ, chỉ có thể giống như là khổng tước xòe đuôi hơi rung nhẹ, duy trì tại sự cân bằng này trạng thái. Ai? Xem ra nếu như cảnh giới không tăng lên, ta rất khó rời đi nơi này. Khổng Đạo Diệu nhìn xem quanh thân quang mang, có chút nhíu mày, thầm nói. Ta có phải là cũng hẳn là cùng Trường Thanh đồng dạng luyện chế một bộ phân thân tại tam giới hành tàu đâu? Ngay tại nó tiếng nói hạ xuống xong, tại nó chỗ ở bên ngoài sóng biết trong ao đống nhiên nổi lên một trận quang mang, sau đó một đoàn nước sạch từ trong hồ bay lên, lơ lửng giữa không trung, biến hóa hình dạng. Cuối cùng bị một cỗ vô hình chi lực nhào nặn thành một nữ nhân trong suốt thân thể. Chỉ thấy nữ nhân này hình dạng cùng Khổng Đạo Diệu cực kỳ tương tự, thậm chí liền thân bên trên loại kia cao quý uy nghi khí chất cũng không kém bao nhiêu, duy nhất rõ ràng khác nhau chính là nữ nhân này sau lưng nổi lên thần quang chỉ có hai đạo, một đạo giống như hạo ngày, quang minh chính đại, một đạo khác giống như trăng sáng, thuần khiết không tì vết, phân biệt hóa thành nhật nguyệt pháp tướng, phù ở nó sau đầu. Nhìn thấy người tới, Khổng Đạo Diệu không có nửa điểm ngoài ý muốn thần sắc, theo tay khẽ vẫy, dưới thân giường êm tựa như là hòa tan biến thành một đoàn chất lỏng kim loại cầu, đi theo nhanh chóng biến hóa hình thể, biến thành một trường cựu long thôn nhật đại. Nàng thì ngồi ngay ngắn ở trên linh đài, nhìn xem đối diện thủy nhân, nói: "Giao chỉ, ngươi tới làm cái gì? Lúc này ngươi không tọa trấn cổ ma thân điện, cẩn thận thứ ngươi muốn bị Vân Thôn Thiên những tên kia cho lấy đi rồi." Tên này lấy thần niệm tiến vào Khổng Đạo Diệu bế quan tiểu thiên địa, dùng nước hóa hình nữ nhân thần bí chính là Khổng Đạo Diệu muội muội Giao Chỉ Thánh Quân. Tại tiên cung, Giao Chỉ Thánh Quân danh vọng mặc dù so ra kém làm cung chủ Khổng Đạo Diệu, so với côn bằng điện điện chủ Vân Thôn Thiên, đại thánh điện điện chủ Văn Nguyệt Nhan chờ tọa trấn một phương điện đường chi chủ đến, lại qua mà không bằng. Bực này danh vọng cũng không phải là bởi vì thân phận của nàng đặc thù, cũng không phải là bởi vì nàng tuyệt sắc dung mạo, nàng có thể có tên này nhìn, đồng thời đạt được tiên cung yêu tộc mấy đại thế gia ủng hộ, hoàn toàn là nàng bằng vào mình thực lực một chút xíu tại tiên cung yêu tộc trong suy nghĩ tạo dựng lên. Giao Chỉ Thánh Quân quá khứ chiến tích vô số, nhưng nhất là tiên cung yêu tộc xương đạo chiến tích thì là nàng từng phó Ngọc Hư Cung Tam Thanh Pháp Hội, tại pháp hội bên trên lấy tự thân âm dương hai đạo, diễn hóa đại đạo chân ý, lực áp quần hùng, liền ngay cả Ngọc Hư Cung trưởng giáo trở lớn La Thiên Cựu Đại Tông môn trưởng giáo cũng đều biểu thị Côn Lôn Tam Giới luận đến âm dương hai đạo không người nào có thể tới địch nổi. Nếu như Giao Chỉ Thánh Quân không phải bỗng nhiên bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà yêu Ngọc Hư Tam Thế nhà công lưng giác, tự bị thanh danh, nói không chừng hiện tại nàng đã tiếp nhận khổng đạo diệu trở thành mới tiên cung cung chủ. Chỉ bất quá, cho dù nàng tại tiên cung không có đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ, cũng không có bất kỳ cái gì trên danh nghĩa thực quyền, nhưng nó nắm giữ lực lượng nhưng không để khinh thường, chí ít có không ít yêu tộc thế gia cùng điện đường chi chủ minh sắc không sai biểu thị quy thuận nó dưới trướng, nghe nó điều khiển, so với Văn Nguyệt Nhan cùng Vân Thôn Thiên đến, nàng thực lực tổng hợp chỉ mạnh không yếu, có lẽ cũng chỉ có thái thượng trưởng lão điện dạng này đỉnh tồn tại mới có thể vững vàng áp chế nàng một bậc. Giao Chỉ Thánh Quân nhìn xem cái này từ xuất sinh bắt đầu liền từ đầu đến cuối áp chế mình một đầu tỷ tỷ, trong lòng trừ tràn đầy không cam lòng oán khí bên ngoài, còn có một phần không hiểu kính sợ, cho dù hiện tại nàng đã hạ quyết tâm muốn cùng phân đỉnh chống lại, nhưng đối mặt khổng đạo diệu tra hỏi, nàng y nguyên không cách nào cự tuyệt trả lời, chỉ có thể ra vẻ cường ngạnh hình, nói: "Ta còn có thể tới làm gì, đương nhiên là đến nhìn một chút tỷ tỷ tình hình gần đây, dù sao ngươi bế quan thời gian dài như vậy, bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía, ta không đến xem thử, ngươi xác nhận một chút ngươi tình huống, không tốt cùng mặt trên những lao quái vật kia bằng dao. Về phần cổ ma thần điện, ta là không có chút nào lo lắng, nếu như bọn hắn có thể không dùng chìa khóa liền có thể giải khai đại môn cấm chế, tiến vào cổ ma thần điện, ta cũng không để ý giúp bọn hắn một chút, chỉ tiếc bọn hắn còn không có cái năng lực kia." Nói, nàng lại dừng một chút, hỏi: "Ngươi đã đi gặp qua ta cái kia tiện nghi chất nhi rồi?" "Đúng thế." Không đạo diệu lãnh đạm đáp lại một tiếng. Giao Chỉ Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta cái kia tiện nghi chất nhi thế nhưng là Huy Phong, sáng lập ma thần điện, liền để cho thủ hạ xuất lĩnh tiên quân, một đường giết đến Vạn Yêu Sơn mạch những cái kia hạ đẳng bộ lạc là nhân khẩu tàn lụi, toàn bộ Vạn Yêu Sơn mạch hạ giới yêu tộc mười không còn một, nếu như không phải ngươi đem chuyện này để ép, chỉ sợ Huyền Nguyên trời những cái kia yêu tộc thế gia đã sớm ngồi không yên, phái người đi đối phó hắn. Lần này Cửu Diễm Ma Quân đối Vạn Yêu Sơn mạch càn quét, cũng gián tiếp tạo thành Giao Chỉ Thánh Quân tổn thất, nàng bí mật an trí tại Vạn Yêu Sơn mạch hạ giới mấy cái yêu tộc bộ lạc tất cả đều bị bắt cóc đến ma thần điện bên trong. Mặc dù khoản này xem như không lớn, nhưng mấy cái kia trong bộ lạc lại ẩn tàng một chút nàng không nguyện ý để người ta biết bí mật, nếu là mấy cái này bí mật bị phát hiện, như vậy đối nàng mà nói sẽ tạo thành khó mà lường được đến tiếp sau tổn thất. Ngươi hẳn là tạ ơn hắn làm như vậy." Không đạo diệu lạnh lùng nhìn muội muội của mình một chút, nói: "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi tiểu động tác rất bí ẩn, giấu giếm được hết thảy mọi người, những lao quái vật kia từng cái trong nội tâm đều rất rõ ràng. Ngươi không thành công cũng là tôi, nếu là ngươi thành công, chỉ sợ cuối cùng hái quả người cũng sẽ không là ngươi. Dù sao hiện tại tiện nghi ta cháu kia, cũng kém không nhiều chẳng khác gì là tiện nghi ngươi, ngươi nói thế nào đều có thể." Giao Chỉ Thánh Quân tự nhiên rõ ràng mình tiểu động tác không có khả năng giấu qua tất cả người, nhưng ở ngay từ đầu nàng liền không có tính toán mình độc chiếm thành quả, cuối cùng vô luận kết quả như thế nào, nàng đều có thể có được mình muốn kia một phần, dù sao cũng tốt hơn như bây giờ lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Lấy năng lực của nàng muốn một lần nữa cũng không phải là việc khó. Có phía trước kinh nghiệm, nàng có thể càng thời gian ngắn hơn ở giữa để tiến độ đạt đến bây giờ trình độ này, chỉ bất quá vấn đề là nàng trong tay đã không có trọng yếu nhất kia mấy thứ đồ, mà một lần nữa thu thập lời nói, tất nhiên sẽ kinh động nội môn Linh Sơn Cựu Đại Tông môn, đến lúc đó sợ lo sự tình sẽ trở nên càng hỏng bét, cho nên nàng mới có thể cảm thấy có chút tức hồn hện, hận không thể lập tức tiến về. Tiêu trời cao, đem mấy cái kia bộ lạc cho đoạt lại. Tạ ơn, Quy 1 chương 2095, tranh phong tương đối, chung. Ngươi nếu như muốn đem người đoạt lại đi, cứ việc xuất thủ là được. Không đạo diệu rất dễ dàng liền xem thấu Giao Chỉ Thánh Quân tâm tư, nói: "Không đơn giản ngươi, những người khác cũng giống vậy, chờ một chút ta liền sẽ tuyên bố tại trong lúc bế quan, không còn can thiệp tiên cung bên trong sự vật, tất cả đồ vật đều giao cho Thái thượng trưởng lão điện, hộ cung 13 điện cùng đại thánh điện 3 điện xử lý, về phần ma thần điện sự tình ta cũng không còn cảm thụ, các ngươi nghĩ muốn làm thế nào, tùy các ngươi." "Ừm." Giao Chỉ Thánh Quân là người, sau đó cười suy đoán nói: "Xem ra ngươi lần này đi gặp ngươi cái kia không có nửa điểm liên hệ máu mủ nhi tử thụ không nhỏ khí, nếu không làm thế nào ra quyết định như vậy? Có phải là hắn hay không có đáp ứng ngươi SP Nguyệt Nhan nha đầu kia trở thành tiên cung chí tôn? Nếu không phải là dứt khoát không có nhận ngươi cái này không có nửa điểm liên hệ máu mủ mẫu thân, ngươi chuẩn bị tới một lần ân uy đều xem trọng, để chúng ta giao huấn hắn một trận về sau, ngươi trở ra trấn an hắn, thu nó tâm, đúng không?" "Giao huấn hắn?" Không đạo diệu khinh thường nhìn Giao Chỉ Thánh Quân một chút, nói: "Các ngươi cuối cùng ai giao huấn ai cũng không nhất định đâu." "A." Giao Chỉ Thánh Quân nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc nhìn xem tỷ tỷ mình, tựa hồ muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra manh mối gì tới. Giao Chỉ Thánh Quân rất rõ ràng Khổng Đạo Diệu nói chuyện từ trước đến nay không thích bắn tên không đích, phô trương thanh thế, nàng đã nói mình cùng Vân Thôn Thiên đối phó không được người kia liền nhất định không phải hư, kể từ đó nàng cũng không nhịn được bắt đầu một lần nữa dò xét đối Từ Trường Thanh phán đoán. Trước đó, Giao Chỉ Thánh Quân đối Từ Trường Thanh ném lấy chú ý, trừ bởi vì Từ Trường Thanh nắm giữ trong tay mở ra cổ ma thần điện đại môn chìa khóa bên ngoài, càng nhiều hay là nàng cùng Từ Trường Thanh tầng kia phức tạp quỷ dị quan hệ. Từ Trường Thanh xuất hiện phải cực kỳ đột nhiên, toàn bộ tiên cung tựa hồ chưa từng có người này tồn tại. Liên quan tới quá khứ của hắn cái gì cũng tra không được. Lúc ấy Khổng Đạo Diệu bế quan sau lần thứ nhất ban bố cung chủ ý chỉ, vậy mà là sắc bịa một cái chưa hề nghe tiếng người đảm đương ma thần điện điện chủ trước. Chuyện này tại tiên cung gây nên không nhỏ ba động, mà lại về sau nàng còn không tiếc làm to chuyện trợ giúp Từ Trường Thanh tại Tiêu Trời Cao thành lập mới Ma Thần Điện, đồng thời mỗi tháng đều theo chiếu thái thượng trưởng lão đẳng cấp đến cho Từ Trường Thanh phối phát tài nguyên cung phụng. Cái này khiến Giao Trì Thánh Mẫu đối cái này đột nhiên xuất hiện tiên cung tân quý cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Nguyên bản Giao Trì Thánh Quân vẫn chỉ là coi là Từ Trường Thanh là khổng đạo diệu bí mật tình lang loại hình tồn tại. Căn cứ so tài tâm tình nàng chuẩn bị bước lên bị gia tộc trừng trị nguy hiểm tự mình tiến về Tiêu Trời Cao chiến ma nhai, đem Từ Trường Thanh thu về mình dưới váy, chọc tức một chút khổng đạo diệu. Nhưng chưa từng nghĩ, trên nửa đường lại bị khổng đạo diệu phái người cản trở về, đồng thời còn từ khổng đạo diệu trong miệng nghe tới cái này để nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi đáp án. Cho tới bây giờ nàng còn nhớ rõ mình nghe tới tin tức kia sau trên mặt lộ ra ngốc trệ biểu lộ, cái biểu tình này bị nàng xem là vô cùng nhục nhã. Dù không muốn nghĩ lên, nhưng lại mỗi lần hiện hiện, không thể tiêu tán. Mặc dù từ thu thập được các chủng tình báo đến xem, mình cái kia tiện nghi chất tử thực lực phi thường kinh người, đảm nhiệm Ma Thần Điện điện chủ người vẹn vẹn chỉ là hắn một bộ phân thân, nhưng Giao Chỉ Thánh Quân cũng không có đem nó để ở trong lòng. Tại Tiên Cung giống cái này cũng có phân thân người vì số không ít, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là phân thân thực lực mạnh hơn bản thể, nàng cũng coi là Từ Trường Thanh là loại này tồn tại. Tu vi đến nàng hiện tại cảnh giới này, tầm mắt đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, ngoại vật lợi hại hơn nữa cũng vẹn vẹn chỉ là ngoại vật. Bản thân cường đại mới thật sự là cường đại, giống như là cái này phân thân chi pháp cho dù lợi hại hơn nữa, nàng cũng có trăm ngàn loại phương pháp tùy tiện đem nó phá giải. Nguyên bản Giao Chỉ Thánh Quân liền định thừa dịp lần này Từ Trường Thanh tiến về Huyền Nguyên Trời dự tiệc cơ hội, trước phái người thăm dò phân thân của hắn thực lực mạnh yếu, sau đó lại tự mình động thủ giáo huấn một chút cái này có chút cuồng vọng chất tử, sắp mở ra cổ Ma Thần Điện đại môn chìa khóa cướp đoạt tới tay. Nhưng mà, tại nàng đưa tin cho Bạch Tĩnh Hư không lâu sau, thiết lập tại Khổng Đạo Diệu bế quan chỗ pháp bảo lại cảm ứng được Khổng Đạo Diệu một sợi thần niệm phá khai thiên địa cấm chế, hướng Tiêu Trời Cao phương hướng quá khứ. Thế là, nàng mới có thể tùy tiện tiến vào Khổng Đạo Diệu bế quan chỗ, muốn thăm dò Khổng Đạo Diệu làm cái gì bố trí. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là vậy mà từ Khổng Đạo Diệu trong miệng nghe tới dạng này một cái để người có chút kinh ngạc tình báo. Hắn có như ngươi nói vậy mạnh. Giao Chỉ Thánh Quân vẫn còn có chút không muốn tin tưởng Khổng Đạo Diệu thấu lộ ra ngoài tin tức, nghi ngờ nói: "Nếu như hắn thật cường đại như vậy, làm sao đến mức hiện tại cũng không có đem Tiêu Trời Cao thu thập sạch sẽ, còn để Tinh Nhan Nha đầu kia cùng Xích Minh hợp lực đem Ma Thần Điện thế lực hạn chế tại chiến ma nhai bên trong?" Tiêu Trời Cao. Khổng Đạo Diệu biểu lộ ra khá là khinh thường khẽ cười một cái, nói: "Hắn ngay cả Tiên Cung cung chủ vị trí đều chẳng thèm ngó tới, huống chi là một cái Tiêu Trời Cao." "Cái gì?" Giao Chỉ Thánh Quân nghe vậy, lập tức biến phải vô cùng kích động, liền ngay cả nàng châu ngưng tụ nước sạch thân thể cũng bởi vì tâm tình biến hóa mà mất đi cố định hình dạng, một lần nữa hóa thành một đoàn bất quy tắc thủy cầu, qua một hồi lâu mới bình phục lại, mà lúc này thanh âm của nàng lại truyền ra nói: "Ngươi vậy mà dám can đảm đem cung chủ chi vị tư thụ tại người, mà lại kia người vẫn là một phàm nhân, ngươi điên rồi sao? Muốn là chuyện này để phía trên những lao quái vật kia biết, cho dù ngươi hy vọng lại lớn, cũng sẽ bị đuổi xuống cung chủ chi vị, thậm chí còn khả năng lan đến gần gia tộc. Những này ta đều biết, không cần ngươi tới nhắc nhở." Khổng Đạo Diệu lãnh đạm ngữ khí nháy mắt đánh gãy Giao Chỉ Thánh Quân kêu la âm thanh, sau đó chậm chậm nói: "Đây coi như là ta đối với ngươi một cái lời khuyên, hắn rất mạnh, mạnh đến vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, liền xem như hiện tại ta tới giao thủ, đều không có nửa điểm phần thắng, về phần phía trên những cái kia xương cốt đã sơ cứng lao quái vật nhóm càng sẽ không là đối thủ của hắn, toàn bộ Tiên Cung bên trong, hắn tuyệt đối là thích hợp nhất trở thành Tiên Cung cung chủ chi vị người. Chỉ tiếc người ta chướng mắt chúng ta cái này nho nhỏ Tiên Cung." Giao Chỉ Thánh Quân cũng tìm tới cơ hội phản cơ trở về, nói: "Người thao nhiều như vậy tâm, thậm chí không tiếc hao tổn nhiều năm khổ công, đem thần niệm đưa ra ngoài, cuối cùng lại đạt được một kết quả như vậy. Một kết quả như vậy lại có cái gì không tốt?" Khổng Đạo Diệu cười lạnh nói: "Ta ngay từ đầu liền không có tính toán để hắn trở thành Tiên Cung cung chủ, ta ý thuộc ai kế nhiệm vị trí của ta các ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng, sở dĩ bỗng nhiên thay đổi chủ ý muốn hắn trở thành người kế nhiệm của ta, cũng hoàn toàn là bởi vì thực lực của hắn xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, hiện tại hắn không có đáp ứng, đối ta mà nói cũng không có một chút tổn thất. Ngược lại là ta đi chuyến này lúc đầu mục đích đã đạt tới, lần này các ngươi chỉ sợ rất khó từ cổ Ma Thần Điện ở bên trong lấy được các ngươi muốn đồ vật." "Ngươi?" Giao Chỉ Thánh Quân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, vừa mới ổn định lại nước sạch thân thể lần nữa bởi vì trong lòng tức giận mà rung chuyển lên, tại bình phục lại về sau, nàng nghiến răng nghiến lợi chất vấn: "Ngươi thật sự là quá mức. Chẳng lẽ ta trở thành Tiên Cung cung chủ liền thật giống ngươi cho rằng như thế không chịu nổi sao? Đừng quên, ta liền xem như bị ngươi áp chế, y nguyên có thể nắm giữ một cỗ tả hữu Tiên Cung thế lực, thực lực của ta mặc dù so ra kém ngươi, nhưng là tại Tiên Cung bên trong nhưng cũng phía trước 10 phần liệt. Dựa vào cái gì ta không thể trở thành Tiên Cung cung chủ? Dựa vào cái gì ta muốn cho cái nha đầu kia thoái vị?" Theo Giao Chỉ Thánh Quân tâm tình biến hóa, nàng sau đầu kia hai đạo âm dương thần quang cũng không ngừng hướng ngoại tản mát ra từng đạo âm dương chi khí, lẫn nhau cuốn giao cùng một chỗ, hóa thành một cỗ câu thông thiên địa vòi rồng gió lốc, đem toàn bộ bên trong tiểu thiên địa linh khí khuấy động phải hỗn loạn không chịu nổi. Nếu như nói Khổng Đạo Diệu ngũ sắc thần quang tạo thành uy thế tựa như biển cả đồng dạng nặng nề thâm thúy, để người không tự chủ được sinh lòng thần phục, như vậy Giao Chỉ Thánh Quân âm dương thần quang tạo thành uy thế tựa như trên đại dương bao la phong bạo đồng dạng nóng nảy hỗn loạn, khiến người cảm thấy e ngại khủng hoảng. "Chỉ bằng ngươi cùng Ngọc Hư cung trưởng giáo chân nhân ước định, ngươi liền không có tư cách trở thành Tiên Cung cung chủ." Khổng Đạo Diệu không chút khách khí để lộ Giao Chỉ Thánh Quân bí mật, nói chuyện đồng thời, trên người nàng ngũ sắc thần quang cũng đồng thời hướng ngoại bung ra, tựa như là định hải thần châm đồng dạng nháy mắt đem tất cả hỗn loạn linh khí khai thông điều hòa, đồng thời cũng đem Giao Chỉ Thánh Quân âm dương nhị khí áp chế xuống. Giao Chỉ Thánh Quân không phải là không có nghĩ tới cùng Khổng Đạo Diệu giao thủ một lần, nhìn xem lẫn nhau thực lực đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch, chỉ là Khổng Đạo Diệu làm nàng trở nên tâm hoảng ý loạn, tâm cảnh hỗn loạn cũng khiến cho nàng âm dương thần quang biến đến vô cùng yếu ớt, mới vừa vặn rằng có một chút liền quân lính tăng dã, hoàn toàn bị bức về trở lại thể nội. Bất quá nàng hiện tại lực chú ý đã hoàn toàn không có đặt ở cùng Khổng Đạo Diệu giao phong một chuyện bên trên, nàng hoàn toàn bị Khổng Đạo Diệu cho kinh đến, khó có thể tin mà hỏi: "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Tiểu Động Tiên khôi phục lại bình tĩnh về sau, Khổng Đạo Diệu cũng thu tỉnh táo lại ánh sáng, đồng thời nhìn xem mình có chút thất kinh muội muội, nói: "Nếu như là những người khác yêu một vị tiên nhân thế gia nhân tộc, ta không có bất luận cái gì hoài nghi, nhưng ngươi khác biệt, tầm mắt của ngươi, ngươi tự ngạo há lại sẽ đối một giới nhân tộc ném lấy tư tình, huống chi lấy tính cách của ngươi, cho dù gia tộc cấm chế, chỉ cần ngươi nguyện ý ý nguyên sẽ cùng cái này nhân tộc gặp nhau, thế nhưng là ngươi qua nhiều năm như vậy lại không chút nào lại cùng gặp mặt hắn dự định, thực tế cực kỳ cổ quái, để ta không thể không sinh ra tìm tòi hư thực." Lòng hiếu kỳ, không nghĩ tới cha được cuối cùng, vậy mà cha ra như vậy một kiện sự tình. Giao Chỉ Thánh Quân ngữ khí có chút cường ngạnh nói: "Cha được thì thế nào? Ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh ngươi chỗ cha được hết thảy." "Ta đích xác không có chứng cứ có thể chứng minh cái gì, ta cũng không có điều tra ra các ngươi đến cùng có cái gì ước định, càng không rõ ràng cái kia Ngọc Hư Cung người tại ước định của các ngươi bên trong đến cùng ý vị như thế nào." Khổng Đạo Diệu cười lạnh nói: "Bất quá từ ngươi vừa rồi biểu hiện cũng đã hướng ta chứng minh ước định của các ngươi khẳng định không phải chuyện gì tốt. Ngươi đang lừa ta." Giao Chỉ Thánh Quân trợn mắt tròn xoe, chờ lấy Khổng Đạo Diệu, cắn chặt hàm răng, thanh âm từ răng trong hàm răng chui ra ngoài, tựa như là vạch pha lê đồng dạng chói tai. "Ngươi nói là chính là đi." Khổng Đạo Diệu tựa hồ không có tâm tư lại cùng Giao Chỉ Thánh Quân tiếp tục giao nói tiếp, hướng nàng khoát khoát tay, nói: "Ngươi bây giờ rời đi đi, ta hơi mệt chút." "Hừ." Giao Chỉ Thánh Quân cũng đồng dạng không có tiếp tục chờ đợi tâm tình, chỉ nghe được nàng hừ lạnh một tiếng, liền tán đi ngưng tụ nước sạch thân thể pháp lực, mặc cho nó tản mát ở trong nước, tạo nên trận trận gợn sóng, đồng thời thanh âm của nàng cũng tại bên trong tiểu thiên địa này quanh quẩn nói: "Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ dùng ngươi thái độ đối với ta đi chào hỏi ta cái kia chất tử, hy vọng đến lúc đó ngươi cũng đừng đau lòng." Nghe tới Giao Chỉ Thánh Quân, Khổng Đạo Diệu thở dài, lắc đầu, nói: "Không biết sống chết, hy vọng nàng có thể từ Trường Thanh nơi đó đạt được giáo huấn, khoảng thời gian này an phận một chút." "Tạ ơn." Quy 1 chương 2096, tranh phong tương đối, hạ. Muốn để nàng an phận lời nói, một chút xíu giáo huấn cũng không đủ. Ngay tại Khổng Đạo Diệu phát ra tiếng thở dài thời điểm, đặt ở hồ nước bên cạnh trong đỉnh một mặt gương đồng đống nhiên phun ra một đạo thất thải quang mang, tại bên ngoài đỉnh hình thành một cái mơ hồ nữ quan thanh âm: "Ngươi còn ở nơi này, không đi?" Khổng Đạo Diệu tựa hồ đã sớm biết có người tồn tại, không có lộ ra cái gì kinh dị cùng vẻ cảnh giác, chỉ là ngữ khí của nàng cũng không lộ vẻ nhiệt tình, chẳng những băng lãnh, mà lại tràn ngập ý. "Ngươi thật đúng là sẽ qua sông đoạt cậu, lợi dụng xong ta vừa muốn đem ta ném qua một bên." Nghe tôi Khổng Đạo Diệu lạnh nói, nữ quan thân ảnh phảng phất khuê phòng đoán phụ đồng dạng, châm chọc khiêu khích nói: "Nếu như không có ta cho ngươi cung cấp tin tức, ngươi có thể nhanh như vậy liền xác nhận ngươi kia quải niệm nhiều năm nhi tử ngay tại bên cạnh ngươi? Ngươi có thể biết ngươi kia xem ngươi là thù muội muội vì ngăn chặn ngươi không tiếc bán tiên cung lợi ích, cùng Ngọc Hư cung trưởng giáo cấu kết? Ngươi có thể biết ngươi mất đi tiên cung truyền thừa chí bảo ngay tại cổ ma thần điện bên trong? Hiện tại ngược lại tốt, lợi dụng xong, liền một câu ngươi còn ở nơi này không đi cho đuổi, ngươi không cảm thấy làm như vậy rất quá đáng sao?" Khổng Đạo Diệu hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, muốn nói quá phân, cũng không sánh được ngươi Thiên Cơ lão nhân Huyền Thanh Tố quá phận. Chẳng lẽ ngươi tới nơi này thấy ta chính là an cái gì hảo tâm sao? Đơn giản liền là muốn mượn ta chi thủ, để tiên cung nội loạn, tốt vô tâm nhúng tay chuyện của ngươi thôi." Cái kia mơ hồ nữ quan quang ảnh chính là Thiên Cơ lão nhân Huyền Thanh Tố, chỉ bất quá liền xem như những người khác nhìn thấy chỉ sợ cũng đoán không ra nữ quan này thân phận, dù sao toàn bộ Côn Lôn trong tam giới biết đạo Huyền Thanh làm chính là nữ tử người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà biết đạo Huyền Thanh làm cùng tiên cung cung chủ Khổng Đạo Diệu có giao tình người càng là phượng mao lân giác. "Ta sự tình chỉ là thuận tiện vì đó thôi." Huyền Thanh Tố hiện tại dù sao chỉ là thông qua pháp bảo truyền lại thân ảnh, cây vốn không có cảm giác được Khổng Đạo Diệu ngữ khí tràn ngập địch ý, nguyên còn dùng bình thường ngữ khí tới nói: "Ta tới đây chỉ là vì giúp ngươi." "Giúp ta? Ta xem là vì hại ta đi." Không đợi Huyền Thanh Tố nói xong, Khổng Đạo Diệu liền trầm giọng đánh gãy nàng, đồng thời lặng lẽ trừng mắt trước mơ hồ quang ảnh, kia băng lạnh ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hình thành quang ảnh pháp bảo trực tiếp rơi vào thân ở ngoại môn Linh Sơn Huyền Thanh Tố trên thân. "Bản tọa lại hỏi ngươi, năm đó bản tọa chuyển sinh nhân gian một chuyện ngươi nhưng từng tham dự trong đó?" Huyền Thanh Tố có thể được xưng là biết phá thiên cơ, nhu tính thứ nhất, tự nhiên có nó chỗ hơn người. Lần này nàng không tiếc bại lộ mình tại Tiên Cung ám tử, chuyên môn cùng bế quan Khổng Đạo Diệu liên hệ, cổ động nàng cùng Từ Trường Thanh gặp nhau, cũng đã đem các loại kết quả cân nhắc đến. Giờ phút này nàng mặc dù không cách nào trực tiếp cảm giác được Khổng Đạo Diệu ý, nhưng là từ nó chỗ hỏi thăm vấn đề bên trong, liền đã minh bạch sự tình đang theo nàng dự tính một phương hướng khác phát triển. Thế là nàng đem cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng đối sách lấy ra, nói: "Lời này bắt đầu nói từ đâu?" Chẳng biết tại sao, tại Huyền Thanh Tố hỏi lại về sau, Khổng Đạo Diệu trên thân bởi vì địch ý mà không ngừng bành trướng khí thế đột nhiên thu liễm, nàng cả người phảng phất trở nên không có bất kỳ cái gì tình cảm, ngựa khí càng lộ vẻ băng lãnh, nói: "Năm đó bản tọa tao ngộ cảnh giới bình trướng thời điểm, là ngươi đem như thế nào mượn dùng món kia truyền thừa chí bảo cảm ngộ thiên địa đại đạo phương pháp cáo chi tại bản tọa. Về sau bản tọa cảm giác được người thế tục ở giữa chính là cơ duyên chỗ thời điểm, lại là ngươi đem khối kia tiếp dẫn tiên thạch giao cho bản tọa. Đến mức bản tọa chuyển sinh nhân gian, bây giờ nghĩ lại, từ đầu tới đuôi đều là ngươi trong bóng tối từng bước một dẫn đạo bản tọa, ngươi còn can đảm dám đối với bản tọa nói bắt đầu nói từ đâu?" Huyền Thanh Tố không có chút nào bí mật bị vạch trần bối rối, ngược lại là từ khoe thành tích tích nói: "Kỳ thật chuyện này ngươi còn hẳn là cảm tạ ta, nếu không phải sắp xếp của ta, tu vi của ngươi cảnh giới lại làm sao lại giống như bây giờ thông suốt, đặt cho tới bây giờ tình trạng này. Nói không chừng, ngươi bây giờ còn bị vây ở trí cường chi cảnh, cuối cùng bị gia tộc của ngươi vứt bỏ, gả cho một cái không có tình cảm lợi ích hạng người. Còn nhớ rõ ngươi khi đó từ nhân gian khi trở về, ta đã từng hỏi qua ngươi, phải chăng hối hận đi người thế tục này ở giữa một chuyến sao? Ngươi trả lời thế nào, ngươi nói ngươi nếm tận nhân gian sướng vui giận buồn, yêu hận tình kiều, vô hối vậy. Đã ngươi bản nhân cũng vô hối, hiện tại cần gì phải đến trách tội tại ta đây? Không sai, bản tọa đích xác không nên trách tội ngươi, còn hẳn là cảm tạ ngươi. Không đạo diệu trên mặt biểu tình bình tĩnh đã bị nộ khí chỗ che lấp, cắn hàm răng, nói: đã như vậy, bản tọa liền cho ngươi bổ sung một món lễ lớn. Nói chuyện, liền nhìn thấy Khổng Đạo Diệu trên thân bị áp chế tới cực điểm ngũ sắc thần quang bỗng nhiên ngưng tụ thành một chùm quang mang, nháy mắt xuyên thấu phía trước cái kia quang ảnh, đánh vào chiếc gương đồng kia phía trên. Chỉ là để người cảm thấy quái dị chính là đạo này ngưng tụ ngũ sắc thần quang quang mang tựa hồ không có nửa điểm lực lượng, đánh vào trên gương đồng nhưng không có tạo thành bất luận cái gì phá hư, nhưng tương tự cũng không có giống cái khác quang mang đồng dạng phản xạ hoặc là tản ra, mà là chui vào gương đồng bên trong. Cùng lúc đó, liền ở ngoại môn Linh Sơn Tiên Cơ cốc phía sau núi Tiểu Động Thiên bên trong, chợt bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này xuyên thấu Tiểu Động Thiên cùng Tam Giới Thiên Địa bình chứng. Tại thiên cơ cốc trên không ngưng tụ thành hình hóa thành một chương to lớn trận đồ, mà tại trận đồ bên trong vô số đủ để cho người điên cuồng thượng phẩm, tiên phẩm thậm chí tiên tiên linh bảo tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại trận thế. Trận đồ khí tức cường đại nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên cơ cốc, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn khuyết tán đến toàn bộ ngoại môn Linh Sơn, Khổ Dược Tiên Tông, Tiên Yêu Minh chờ một chút ngoại môn Linh Sơn thế lực cường giả tất cả đều bị cố khí tức này cho kinh đến, trong đó một chút thực lực cao thâm cường giả tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất hướng thiên cơ cốc nơi này chạy tới, muốn xem xét xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mà tại thiên cơ cốc bên trong, tất cả đệ tử cảm nhận được lực lượng uy áp vượt xa khỏi ngoại môn Linh Sơn địa phương khác, liền ngay cả hiện tại thiên cơ môn trưởng giáo chân nhân cũng không thể không cưỡng ép đem thủ sơn đại trận toàn bộ mở ra, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản cái này một cỗ uy thế, bảo hộ đệ tử không nhận uy thế tổn thương. Đây là có chuyện gì? Sư tôn vì sao đại động can qua như vậy? Thiên cơ môn trưởng giáo chân nhân Thiên Linh Tử có chút bối rối nói. Ở bên cạnh hắn thì là thiên cơ cốc đương nhiệm cốc chủ, Huyền Thanh Tố thủ tịch đại đệ tử Vong Tình chân nhân, chỉ thấy cái này Vong Tình chân nhân mặc dù trên mặt còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng trong mắt nhưng cũng khó nén hoảng sắc, nói: sư tôn ngay cả vạn bảo đại đạo đồ bực này bản mệnh trí bảo cũng thi triển đi ra, xem ra nàng gặp phải phiền phức không nhỏ, chúng ta hay là mau chóng tiến về tiểu động tiên, ép về sư tôn ngự. Ngay tại Vong Tình chân nhân đề nghị tất cả đệ tử cùng nhau đi tới Huyền Thanh Tố bế quan chỗ thời điểm, Huyền Thanh Tố thanh âm lại tại bọn hắn những này thân truyền đệ tử vang lên bên hai, nói: các ngươi không được qua đây, vì sư nơi này chỉ là ra một chút vấn đề nhỏ, rất nhanh liền có thể giải quyết, các ngươi hay là chuyên tâm ứng phó những cái kia chạy đến xem tình huống ngoại môn Linh Sơn các cường giả rất nhiều, vì sư lần này động tĩnh huyên náo không nhỏ, không định điểm thuyết tử, chỉ sợ rất khó giải thích quá khứ. Đệ tử tuân mệnh. Thấy Huyền Thanh Tố đã có quyết định, chúng đệ tử cũng không tốt tại cơ cầu, cùng kêu lên đáp. Mặc dù Huyền Thanh Tố ngoài miệng nói là vấn đề nhỏ, nhưng trên thực tế nàng hiện tại tình huống chân thật không có chút nào nhẹ nhõm. Từ trong gương đồng bắn ra thần quang vừa vặn đánh vào trên người nàng, bị nó hóa thành trên thân đạo bảo vạn bảo đại đạo đồ lập tức bị hoàn toàn dẫn động ra, hóa thành từng vòng từ linh bảo tạo thành nói đồ pháp trận, ngăn trở thần quang. Đại lượng pháp lực từ trên người nàng thi triển đi ra, đạo vào trận lưu toan bên trong, duy trì lấy linh bảo vận chuyển, nó trên đỉnh đầu càng là hiện ra bản mệnh vạn đạo nói cây pháp tướng, có thể thấy được nàng đã là toàn lực hành động. Tại thiên cơ cốc trên không vạn bảo đại đạo đồ linh bảo pháp tướng bên trong, tất cả bảo vật đều hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng trên thực tế, vạn bảo đại đạo đồ phía ngoài nhất mấy trăm kiện thượng phẩm linh bảo đã tại Khổng Đạo Diệu thần quang đánh trúng Huyền Thanh Tố thân thể lúc liền vỡ vụn ra, chỉ còn lại có một chút pháp bảo tinh khí mà thôi. Nếu như không phải nàng phát giác được Khổng Đạo Diệu dị động, cũng có chuẩn bị, tại ngăn trở thần quang đợt tấn công thứ nhất đồng thời, đem thần quang thẳng tiếp dẫn đạo đến vạn bảo đại đạo đồ trung tầng tiên phẩm linh bảo trận đồ trong vòng, phân lưu thần quang chi lực, nói không chừng vạn bảo đại đạo đồ phía ngoài nhất hơn vạn kiện thượng phẩm linh bảo đã tất cả đều bị ở cái này đạo thần quang phía dưới. Chỉ bất quá hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là ngộ biến tùng quyền, Khổng Đạo Diệu ngũ sắc thần quang bản thân liền đã phi thường khủng bố, toàn bộ côn lôn trong tam giới có thể chính diện ngăn cản thần quang người hoặc là bảo vật không đến mười mấy, hiện tại ngũ sắc thần quang hợp hai là một, đồng thời kẹp hận mà đến, uy lực càng là tăng lên gấp đôi. Cho dù so không được hóa hư vô chi lực, nhưng cũng chênh lệch không xa. Lấy kia 999 kiện tiên phẩm linh bảo cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản thần quang một hồi, những này linh bảo bên trong tầng ngoài cùng một bộ phận càng là bởi vì vượt qua cực hạn chịu đựng, xuất hiện một chút mảnh tiểu nhân vết rách, không bao lâu liền có thể bị hủy tại thần dưới ánh sáng. Vì thế Huyền Thanh Tố lại lần nữa bung ra một tầng cấm chế, để lần tiếp theo 99 kiện bên trên cổ linh bảo đến ngăn cản Khổng Đạo Diệu thần quang, đồng thời tùy thời chuẩn bị sẵn sàng để vạn bảo đại đạo đồ hạch tâm nhất 9 kiện tiên thiên linh bảo tiếp nhận bên trên cổ linh bảo, đến ứng phó cái này đạo thần quang. Chỉ bất quá, ngay tại Huyền Thanh Tố chuẩn bị sẵn sàng làm một vô lớn thời điểm, cái này đạo thần quang lại đột nhiên biến mất không gặp, mà kia mặt kết nối Khổng Đạo Diệu gương đồng cũng hóa thành một đoàn thanh khí, biến mất tại không trung. Cũng không phải là Khổng Đạo Diệu không muốn tiếp tục thi pháp, mà là bởi vì thần quang uy lực thực tế quá mức cường đại, cho dù Khổng Đạo Diệu có chỗ thu liễm, đồng thời đem chỗ có thần quang chi lực trói buộc đến cùng một chỗ, nhưng thần quang tiết ra ngoài từng tia lực lượng y nguyên vẫn là phá hư trên gương đồng pháp trận, cuối cùng khiến cho hoàn toàn mất đi kết nối tác dụng, từ đó gián tiếp đem lượng giới ghé qua thần quang cắt đứt ra, khiến cho Khổng Đạo Diệu không thể không thu tay lại dừng lại. Mặc dù giáo huấn một chút Huyền Thanh Tố, nhưng Khổng Đạo Diệu cũng không định cứ như vậy kết thúc, tiện tay xuất ra một chút đưa tin ngọc phù, nghĩ đem một chút mệnh lệnh đánh vào đến ngọc phù bên trong, sau đó bị coi như cung chủ ý chỉ truyền ra ngoài, giao cho thủ hạ chấp hành. Ngắn ngủi mấy ngày, tiên cung liền phát sinh một cái nhiễu loạn lớn. Tiên cung cung chủ tự mình hạ lệnh, bắt ngoại giới thế lực tiềm phục tại tiên cung thám tử, trước sau bắt hơn nghìn người, trong đó không thiếu cùng loại điện đường chi chủ, thái thượng trưởng lão loại hình nhân vật, thậm chí còn có một cái tiên cung thập đại yêu tộc bên trong thương hùng tộc tộc trưởng. Những người này bị bắt cùng ngày liền bị toàn bộ xử tử, toàn bộ tiên cung không người dám vì đó cầu tình, tất cả mọi người thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an, bầu không khí cũng biến thành khẩn trương không ít. Tạ ơn, Quy 1 chương 2097, thần bí cái bóng, thượng, ở ngoại môn Linh Sơn Thiên Cơ Cốc tiểu động thiên bên trong, Huyền Thanh Tố có chút đau lòng nhìn xem bị hao tổn bản mệnh linh bảo, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút đắng chát. Lần này nàng cùng Khổng Đạo Diệu giao thủ có thể nói là hoàn toàn bị áp chế, mà lại bị áp chế phải có chút oan uổng. Kỳ thật lấy thực lực của nàng cùng Vạn Bảo Đại Đạo Đồ bản thân tích chứa lực lượng, nếu để cho nàng lời chuẩn bị xong, tuyệt đối có thể ứng phó được Khổng Đạo Diệu thần quang xung kích, coi như Vạn Bảo Đại Đạo Đồ sẽ bị hao tổn, cũng sẽ không tổn thương phải nghiêm trọng như vậy, mấy trăm kiện thượng phẩm linh bảo hoàn toàn tổn hại, gần trăm cái tiên phẩm linh bảo cũng xuất hiện lớn nhỏ không đều vết rách, chỉ sợ cần tốt thời gian mấy năm mới có thể để cho này bảo hoàn toàn chữa trị như lúc ban đầu. May mà làm trọng yếu nhất bộ phận bên trên cổ linh bảo cùng tiên thiên linh bảo đều không có bất kỳ cái gì tổn thương, nếu không nàng tất nhiên sẽ hối hận như thế trực tiếp khiêu khích Khổng Đạo Diệu. Chỉ bất quá, nói đi thì nói lại, mặc dù Huyền Thanh Tố tổn thất rất nặng, nhưng mục đích của nàng cũng đã đạt tới, nàng đã thấy rõ Khổng Đạo Diệu tu vi cảnh giới hiện tại cùng thực lực danh giới cuối cùng, chuyện này đối với nàng mà nói là cực kỳ trọng yếu một cái tình báo. Toàn bộ Côn Lôn tam giới, muốn nói nhất làm cho Huyền Thanh Tố cố kỵ người cũng không phải là ma giới đại phá diệt ma chủ, mà là tiên cung Khổng Đạo Diệu. Mặc dù đại phá diệt ma chủ thực lực tu vi chính là tam giới thứ nhất, nhưng hắn lại không thể rời đi trung ương ma vực, chỉ cần không tiến hướng ma giới, liền sẽ không có tới phát sinh xung đột cơ hội. Mà Khổng Đạo Diệu lại không giống, trên danh nghĩa nàng đích xác thực công bố ra ngoài mình bế quan, nhưng trên thực tế lại có loại biến trắng thành đen dấu hiệu, đối nó kế hoạch uy hiếp chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng cường. Lần này Huyền Thanh Tố không tiếc vận dụng tiên cung nhiều năm chôn xuống quân cờ, đem đưa tin gương đồng giao đến Khổng Đạo Diệu trong tay. Đồng thời đem tiên cung truyền thừa chí bảo thất lạc ở cổ ma thần điện tin tức tiết lộ cho Khổng Đạo Diệu cùng tiên cung cái khác người hữu tâm, liền là muốn mượn tranh đoạt cái này quan hệ đến tiên cung cung chủ chi vị bảo vật cơ hội, đem Khổng Đạo Diệu bức ra bế quan chỗ, buộc nàng động thủ. Chỉ tiếc Khổng Đạo Diệu cũng không có theo nàng tâm ý mà là đem cổ ma thần điện một chuyện giao cho Văn Nguyệt Nhan, thậm chí dự định đem tiên cung cung chủ chi vị cũng cùng nhau chuyển cho Văn Nguyệt Nhan, để nàng có loại một quyền đánh vào không trung khó chịu cảm giác. Cuối cùng khiến cho Huyền Thanh Tố không thể không lần nữa vận dụng một chút quân cờ, đề nghị Văn Nguyệt Nhan cho Từ Trường Thanh phái hạ thiệp mời, sau đó lại cổ động Khổng Đạo Diệu cùng Từ Trường Thanh gặp nhau. Nàng rất rõ ràng Khổng Đạo Diệu cùng Từ Trường Thanh gặp nhau tất nhiên sẽ khiến năm đó sự tình hoài nghi, Khổng Đạo Diệu cũng tất nhiên sẽ đối nàng động thủ. Sự tình phát triển cũng đúng như là nàng sở liệu như vậy, duy nhất ngoài ý muốn chính là nàng không ngờ đến Khổng Đạo Diệu sẽ như vậy quả quyết động thủ, mà lại Khổng Đạo Diệu ngũ sắc thần quang thậm chí có thể trực tiếp thông qua đưa tin pháp bảo ở giữa liên hệ, công kích đến pháp bảo người đối diện. Ta lần này tổn thất quá lớn. Pháp bảo tổn thương ngược lại là tiếp theo, ta tại tiên cung nhiều năm bố trí chỉ sợ không gánh nổi. Huyền Thanh Tố đem bản danh pháp bảo cùng pháp tướng tất cả đều thu hồi thể nội. Đi theo giống như là lẩm bẩm. Nói, lúc này liền thấy được nàng sau lưng cái bóng bỗng nhiên cực kỳ khác thường chấn động mấy lần, giống như là tại đáp lại nàng đồng dạng. Đích xác có lời, chí ít có thể khẳng định Khổng Đạo Diệu cùng tiên cung trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không nhúng tay chuyện ngoại giới. Huyền Thanh Tố có chút lệch một chút đầu, để khỏe mắt quét nhìn nhìn về phía sau lưng cái bóng, nói: "Bước kế tiếp nên làm như thế nào?" Theo cha hỏi nói ra, bóng dáng của nàng lại lắc lư mấy lần. Để Lý Vĩnh Phong xưng là chân chính ngoại môn Linh Sơn chi chủ. Huyền Thanh Tố hơi kinh ngạc, đi theo nhíu mày, nói: "Cái này không khỏi cũng quá nóng độ." Lý Vĩnh Phong hiện tại khổ dược tiên tông còn chưa vững chắc, trước đó không lâu hắn mới thay đổi một nhóm cầm quyền người, hiện tại để hắn hướng ngoại quyết trường, sợ lý do của chúng ta lại đầy đủ, cho ra chỗ tốt lại nhiều, hắn cũng sẽ không thuận theo ý nghĩ của chúng ta. Dù sao hắn cùng chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải thủ hạ của chúng ta. Ngay tại tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, nàng cái bóng tay trái bỗng nhiên giống như là một mảnh vải đen đồng dạng từ dưới đất vén lên đến, sau đó kéo dài đến nàng phía trước thấp trên bàn, đi theo liền nhìn thấy một cái tản mát ra viễn cổ khí tức hộp gỗ từ cái bóng bên trong rơi xuống đến bàn bên trên. Làm xong đây hết thảy về sau, cái bóng lại rụt trở về, khôi phục như thường. Ngươi vậy mà bỏ được đem cái này đồ vật cũng lấy ra. Huyền Thanh Tố tựa hồ nhận ra cái này hộp gỗ, đồng dạng vô cùng rõ ràng chứa ở hộp đồ vật bên trong là cái gì, trên mặt biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời cũng khó nén một tia đố kỵ, nói: "Năm đó ta nhưng cầu ngươi rồi thời gian rất lâu, ngươi đều không có đem thứ này cho ta. Thứ này năm đó nếu là về ta, để ta dung nhập vào Vạn Bảo Đại Đạo Newton bên trong, hôm nay Khổng Đạo Diệu ngũ sắc thần quang lại làm sao có thể cho ta tạo thành như thế lớn tổn thương." Lần này cái bóng như có lẽ đã rời đi, cũng không có đáp lại Huyền Thanh Tố oán trách chi ngôn. Không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, Huyền Thanh Tố khẽ thở một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đem bàn bên trên cái kia hộp nâng trong lực, yêu thích không nỡ rời tay vớt ve hộp mặt ngoài, đi theo tựa hồ lại muốn đem hộp mở ra, nhìn xem bên trong thịnh phóng đồ vật. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có bị xúc động thúc đẩy, có chút nhắm mắt lại, hô hấp nặng nề mấy lần về sau, lại đem hộp thả lại đến bàn bên trên. Ai? Kém chút phá tâm cảnh, liền tính trôi qua nhiều năm như vậy, thứ này đối ta lực hấp dẫn hay là không phải bình thường. Huyền Thanh Tố thở dài một hơi, có chút lưu luyến không rời vớt ve hộp, nói: "Có thứ này làm ngồi, đừng nói là Lý Vĩnh Phong, liền xem như ta chỉ sợ cũng phải nhịn không được xuất thủ." Nói, nàng lại quay đầu nhìn hướng cái bóng của mình, thần sắc nghiêm nghị nói: "Chỉ bất quá Lý Vĩnh Phong nếu như đem này bảo luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo, như vậy chúng ta sẽ rất khó tại chế hành hắn, hắn cũng sẽ trở thành chúng ta mới biến số. Đợi đến hắn nhất thống ngoại môn linh sơn lúc, hắn muốn bắt trước năm đó Hạo Thiên Đế quân sáng lập tiên triều, sợ là chúng ta cũng vô pháp ngăn cản, làm như vậy thỏa đáng sao?" Cái bóng vẫn không có cho Huyền Thanh Tố bất kỳ đáp lại nào. Chỉ là Huyền Thanh Tố như hồ đã được đến đáp án, thần sắc cũng bình yên tĩnh, đồng thời đem tay thu hồi, không tiếp tục đi đụng vào cái kia hộp. Sau đó, nàng hướng treo ở tĩnh tu trai bên ngoài một chuôi chung gió đánh ra một đạo pháp lực, khiến cho chung gió đinh đương rung động, mà cái này tiếng chung gió ẩn chứa một cỗ đại đạo khí tức, trực tiếp xuyên thấu tiểu động thiên bình chướng, truyền lại đến ngoài động phủ. Qua không bao lâu, liền nhìn thấy một mực tại ngoài động phủ chờ đợi Thiên Cơ Cốc đệ tử đi tới động phủ lối vào, nghe xong Huyền Thanh Tố phân công. Huyền Thanh Tố cũng không nói thêm gì, trực tiếp thi pháp, đem cái kia hộp nhỏ giơ lên tên đệ tử kia trước mặt, phân phó hắn lập tức đem vật này đưa cho Lý Vĩnh Phong. Tại tên kia Thiên Cơ Cốc đệ tử đem hộp mang đi, hộp bên trên kia cổ viễn cổ khí tức hoàn toàn biến mất về sau, Huyền Thanh Tố mới thở một hơi thật dài, tựa hồ vừa rồi đem hộp đưa tiễn cử chỉ hao phí nàng đại lượng tâm lực, nói: "Cuối cùng đưa đi." Kém một chút liền không nhịn được đem nó đoạn lưu lại. Bất quá, hiện tại cũng tốt, đi hơn một cái năm tâm kết. Nói, liền thấy được nàng bản mệnh nguyên thần pháp tướng từ thể nội chui ra, trôi nổi tại đỉnh đầu, kia to lớn cây đào nguyên thần vạn hoa tề phóng, kỳ thơm thơm khí, tại vô số nở rộ hoa đào bên trong, có mấy chục đóa hoa bỗng nhiên héo tàn rơi xuống, kết thành từng cái to lớn quả đào, rơi xuống rơi treo ở cành bên trên, cho dù chung quanh vạn hoa che lấp, nhìn qua cũng cực kỳ bắt mắt. Cuối cùng là kết quả. Không nghĩ tới nhiều năm không có tinh tiến đại đạo tu vi vậy mà tại cái này loại tình huống hạ đột phá cảnh giới, còn kết thành đạo quả. Toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ đại đạo khí tức, Huyền Thanh Tố nhìn chăm chú lên mình nguyên thần biến hóa, không khỏi mặt lộ vẻ cảm khái chi tình, đi theo một bên thu hồi ngoại phóng nguyên thần, một bên hướng sau lưng cái bóng, nói: "Đa tạ." Mới vừa rồi không có động tĩnh cái bóng nghe tới Huyền Thanh Tố về sau, lại có chút lắc lư một cái. "Tiếp xuống, ta nên làm như thế nào?" Khôi phục như thường, Huyền Thanh Tố hỏi. Lần này cái bóng lắc lư tần suất cùng biên độ lớn thêm không ít, cảm giác giống như là bị đánh nát mặt nước bóng ngược, liền ngay cả người trạng hình thể cũng vô pháp duy trì, mà Huyền Thanh Tố thần sắc cũng ngưng trọng lên, tựa hồ nghe đến chuyện gì đó không hay. "Hiện tại để ta rời đi." Huyền Thanh Tố cao mày, trầm giọng hỏi: "Chúng ta tại Côn Lôn Tam Giới sự tình làm sao bây giờ? Cứ như vậy buông tay? Từ Trường Thanh đâu? Hóa Thạch Lao Nhân đâu? Thâm Ma Giới đâu? Bọn hắn thế nhưng là biến số lớn nhất, cứ như vậy tùy ý bọn hắn." Tại liên tiếp chất vấn âm thanh vẫn chưa nói xong, Huyền Thanh Tố thanh âm liền bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại, trên mặt vẻ mặt kinh ngạc giống như là nghe tới chuyện bất khả tư nghị gì. "Cái gì? Có người tiến vào âm phủ?" Huyền Thanh Tố có chút khó có thể tin nói: "Cái này sao có thể? Hiện tại Côn Lôn trong Tam Giới lại có ai có thể tiến vào âm phủ? Tiếp dẫn tiên thạch đã vỡ vụn, muốn nhục thân tiến vào người thế tục ở giữa đều rất khó làm được, huống chi là cách xa nhau một cái nhân gian tam giới âm phủ." Cái bóng đông nhiên yên ổn xuống dưới, đồng thời ẩn ẩn từ cái bóng bên trong tản mát ra một cỗ vô hình uy thế, phản phất cái bóng bên trong tồn tại đối Huyền Thanh Tố thái độ phi thường bất mãn. Cỗ này uy thế bản thân cũng không cường đại, nhưng trong đó lại ẩn chứa siêu nhiên thiên địa đại đạo khí tức, cho dù mạnh như Huyền Thanh Tố cũng không thể thừa nhận, không thể không bung ra bản mệnh nguyên thần pháp tướng tới ngăn cản, chỉ là từ kia không ngừng lay động đồng thời có lại tiểu nhân vạn đạo nói cây pháp tướng đến xem, hiển nhiên nàng bất lực chống lại. May mà cỗ này uy thế tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tại cho Huyền Thanh Tố một cái tiểu giáo huấn về sau, liền rất nhanh biến mất. Huyền Thanh Tố cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem bản mệnh pháp tướng thu hồi, quay đầu nhàn nhạt nhìn cái bóng một chút, nói: "Ta làm như thế nào đi? Lại làm sao trở về?" Lúc này, cái bóng tay trái lại lần nữa duỗi ra, vây quanh Huyền Thanh Tố phía trước, tại nàng cái chán bên trên điểm một cái, tựa hồ đang truyền thụ phương pháp gì. Lại còn có loại phương pháp này tiến vào âm phủ. Huyền Thanh Tố trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó lại nhíu mày một cái, nói: "Chỉ bất quá loại phương pháp này sẽ đem tu vi của ta hơn phân nửa đều lưu tại nơi này, ta nếu là gặp những cái kia tiến vào âm phủ người, lại ứng đối ra sao?" Huyền Thanh Tố tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy một viên màu xanh quả từ cái bóng bên trong bay ra, rơi vào Huyền Thanh Tố trong tay. Trái cây này cùng phổ thông quả mận rất tương tự, nhìn qua cũng rất phổ thông, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, liền xem như rơi xuống tại ven đường cũng sẽ không có người nhìn nhiều. Nhưng nếu là chạm đến trái cây này, liền sẽ cảm giác được trái cây bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc u minh âm khí, mà lại cỗ này âm khí sẽ không đối nhục thân cấu thành bất cứ thương tổn gì, lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thần hồn. Cửu quả. Huyền Thanh Tố nhìn trong tay quả, gật gật đầu, thầm nói: "Ta minh bạch. Chờ chỉnh lý xong chuyện bên này, ta liền sẽ hướng âm phủ đi chuyến này." Tạ ơn, Quy 1 chương 2098, thần bí cái bóng, chung. Huyền Thanh Tố đem cửu u quả cẩn thận thu nhập đến một cái bình ngọc bên trong, giấu kỹ trong người, đi theo giống như là cực kỳ tùy ý hướng cái bóng của mình, hỏi: "Ngươi chừng nào thì có thể xuất thế?" Cái bóng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng chung quanh lại nhiều hơn một phần lệnh ý, bầu không khí cũng biến thành khẩn trương lên, hiển nhiên là cái bóng đối diện tồn tại đối Huyền Thanh Tố tra hỏi phi thường bất mãn. Huyền Thanh Tố rất rõ ràng ý nghĩ của đối phương, lập tức giải thích nói: "Ta cũng không phải là muốn dò xét nghe cái gì, chỉ là muốn biết một cái đại khái thời gian, có thể cùng ngươi phối hợp một chút, miễn cho đến lúc đó ngươi lúc xuất thế, ta chỗ này còn không có chuẩn bị hoàn thành." Huyền Thanh Tố lời giải thích sau khi nói xong, lại một lát sau, cái bóng mới có chút đông lúc đích, bàn tay ở bên cạnh phiến đá bên trên viết xuống Huyền Hoàng hai chữ, liền không còn có cho Huyền Thanh Tố bất luận cái gì nhắc nhở. Nhìn thấy hai chữ này, Huyền Thanh Tố ngay từ đầu cũng không thái minh trắng là có ý gì, một mặt mờ mịt, chỉ bất quá nàng vô cùng rõ ràng đối mới có thể nói cho nàng hai chữ đã là cực hạn, hỏi nhiều nữa chỉ biết phá hư lẫn nhau mấy ngàn năm qua này quan hệ. Bất quá Huyền Thanh Tố dù sao cũng là Huyền Thanh Tố, trí tuệ chính là có 102 tam giới nhân vật, trải qua một đoạn thời gian trầm tư về sau, rất nhanh liền nghĩ đến một điểm manh mối, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm được đáp án. Tại biết đáp án về sau, trên mặt của nàng cũng không khỏi phải hiện ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được tự lẩm bẩm: "Vậy mà lựa chọn ở thời điểm này xuất thế, hẳn là ngươi." "Ồ, đã rời đi." Ngay tại Huyền Thanh Tố nói chuyện thời khắc, phía sau nàng cái bóng bên trong kia cố khí tức như có như không cũng dần dần tiêu tán, cái bóng lại lần nữa trở lại nàng nắm giữ, theo động tác của nàng mà biến hóa. Huyền Thanh Tố nhìn xem một lần nữa trở lại mình khống chế cái bóng, mặt lộ vẻ trầm tư, tự lẩm bẩm: "Bám vào 2 canh giờ, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn có dư lực, so với lần trước trọn vẹn kéo dài nửa canh giờ, dựa theo cái này loại tình huống đoán chừng, cũng đã nửa bước chí cường chi cảnh, thời gian ngắn như vậy liền khôi phục lại tình trạng như thế, xem ra đạt tới cái này tam giới thiên đạo có thể thừa nhận được cực hạn cũng hẳn là không được bao lâu thời gian." nhưng rõ ràng có thể sớm xuất thế, vì sao muốn tuyển vào lúc đó đâu? Nói, nàng yên lặng không nói trầm tư, qua một hồi lâu, Như Hồ đã bỏ đi suy đoán nguyên nhân lắc đầu, nói: "Được rồi, không đi nghĩ. Mặc kệ nguyên nhân gì cũng tốt, đoạn thời gian kia khẳng định xảy ra động tĩnh lớn, ta tốt nhất đừng bị cuốn vào, là thời điểm đem ma giới cùng Phật giới phân thân thu hồi lại. Bất quá, cái này còn cần mượn dùng một chút tiểu tử kia lực mới được." Nói chuyện, liền nhìn thấy Huyền Thanh Tố thân ảnh bỗng nhiên hư hóa, đi theo liền từ Thiên Cơ Cốc tiểu động thiên bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thân ở vô tận hư không, Từ Trường Thanh cũng không biết mình để Chu Hiếm phân thân tiến về Huyền Nguyên trời dự tiệc cử chỉ, không đơn giản liên lụy đến tiên cung nội bộ thế lực biến hóa, càng liên lụy đến ngoại môn linh sơn, nội môn linh sơn một chút thế cục biến hóa. Hắn hiện tại quan tâm là Chu Hiếm phân thân đến cùng còn muốn đánh dụng bao nhiêu con rồi, mới có thể để cho những cái kia ý đồ ngăn cản hắn người rõ ràng chính mình là tại làm chuyện vô ích. Từ Vân Đính Thành rời đi về sau, Từ Trường Thanh cũng không có che giấu hành tung. Tại Vân Đính Thành náo ra động tĩnh lớn như vậy, đã không có khả năng bí mật tiến vào Huyền Nguyên trời. Thế là hắn dứt khoát lấy Ma Thần Điện điện chủ thân phận, theo quy củ điều động một chiếc chuyên môn thông hành tiên cung lưỡng trọng thiên phủ vân tàu cao tốc, trắng trận từ đường ngay tiến về Huyền Nguyên trời. Chuyên môn phụ trách đầu này tuyến đường phủ vân tàu cao tốc thuộc về Huyền Nguyên Thiên nhất cái tiểu yêu tộc thế gia, mà cái này yêu tộc thế gia phía sau sừng sững lại là tiên cung tứ đại yêu tộc bên trong Kỳ Lân nhất tộc. Cho dù hiện tại Kỳ Lân nhất tộc có chút xuống dốc xu thế, nhưng ở tiên cung y nguyên dư uy chưa giảm, không có người sẽ nguyện ý bước lên đắc tội Kỳ Lân nhất tộc nguy hiểm, đến đánh những này phủ vân tàu cao tốc chú ý. Lại thêm đầu này tuyến đường cũng liên lụy đến không ít yêu tộc lợi ích, ai phá hư đầu này tuyến đường đều sẽ gián tiếp đắc tội những này yêu tộc thế gia, cho nên cho tới nay những này phủ vân tàu cao tốc cũng cực kỳ an toàn. Chỉ bất quá, đầu này tuyến đường lợi ích hiển nhiên không cách nào cùng Từ Trường Thanh trên thân mở ra cổ ma thần điện chìa khóa đánh đồng, mà Kỳ Lân nhất tộc lực uy hiếp cũng hiển nhiên đối tiên cung một ít người không có hiệu dụng, thế là tại Từ Trường Thanh ngồi chiếc này phủ vân tàu cao tốc về sau, không đến 2 ngày bọn hắn liền gặp được 4 lần chặn đường. Cái này 4 lần chặn đường đều chỉ là tham dò tính. Một chút cường giả yêu tộc ngụy trang thành vạn yêu sơn mạch trên dưới lượng giới ở giữa một vùng chiếm cứ đạo tặc thế lực, trong đó mạnh nhất người đều có cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, mấy lần tại sắp đem tàu cao tốc bên trên pháp trận phòng ngự đánh vỡ thời điểm, liền tự hành lui đi. Bởi vì trước đó cảm thấy những người này trên thân cũng không có sát khí, mà lại xuất thủ rất có chừng mực, tựa hồ không có đem Kỳ Lân nhất tộc triệt để đắc tội dự định, cho nên Từ Trường Thành từ đầu tới đuôi đều không có xuất thủ, tàu cao tốc bên trên người cũng không biết mình bị công kích nguyên nhân. Chỉ là tàu cao tốc hành xử đến đây làm được trạm thứ nhất tới gần vạn yêu sơn mạch thượng giới Hắc thủy hồ lúc, Từ Trường Thanh mới hiểu được những cái kia xuất thủ quấy rối chặn đường tàu cao tốc người dụ ý, bởi vì Kỳ Lân nhất tộc đã truyền hạ lệnh, tất cả phù vân tàu cao tốc tất cả đều đình chỉ hành sự, về phần lấy cớ thì là kiểm tra thực hư tàu cao tốc trục trặc. Hiển nhiên đây là tiên cung thượng tầng một số người cho Kỳ Lân nhất tộc tạo áp lực, trước đó tiểu động tác chẳng qua là một cái nhắc nhở tiểu tín hiệu, mà tại tiên cung bên trong có thể khiến đến bốn đại thánh tộc một trong Kỳ Lân nhất tộc cũng không khỏi không phục mềm người hoặc là thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ này khắc này, Từ Trường Thanh ngược lại là rất bội phục âm thầm nưu đồ đây hết thảy người. Hắn cưỡi phù vân tàu cao tốc bất quá là lâm thời khởi ý, mà lại trên đường đi cũng tùy thời đều có thể rời đi, chui vào vạn yêu sơn mạch kia nhìn không thấy bờ rừng già rậm rạp bên trong đi. Nhưng kia âm thầm nưu đồ người lại tính sẵn Từ Trường Thanh không có định rời đi, đem chuẩn bị ở sau bố trí tại cái này Hắc thủy hồ một vùng, chờ lấy Từ Trường Thanh mắc câu. Cái này Hắc thủy hồ chính là tiên cung nổi danh trên trời hồ, nó ở vào Vân Giá Bình Nguyên chính giữa, trung quanh đỉnh núi tuyết dòng nước chảy xuống đến, hình thành 20 dư đầu tiểu hà, cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ, hỗn hợp thành Hắc thủy hồ. Hắc thủy hồ chỗ Vân Giá Bình Nguyên chính là vạn yêu sơn mạch duy nhất một mảnh bình nguyên, nói là bình nguyên cũng không thỏa đáng, cao nguyên mới là đối nó địa hình tốt nhất miêu tả. Bởi vì phiến bình nguyên này địa thế so với xung quanh địa vực cao hơn 2000 trượng có dư, mà lại cái này địa thế còn không phải chậm chạp gia tăng, chính là đột ngột thẳng lên thăng, xa xa nhìn qua tựa như là một cái cao ngất của đá. Sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn là bởi vì mây dã nguyên trùng quanh tọa lạc sơn mạch tụ tập toàn bộ vạn yêu sơn mạch cao nhất hơn 20 ngọn núi, cái này hơn 20 ngọn núi tựa như là hơn 20 cái cự nhân đồng dạng ngạnh sinh sinh đem phiến bình nguyên này nhờ giơ lên, đem nó đặt trên trời. Bởi vì phiến khu vực này ở vào Huyền Nguyên Tiên Hỏa tiêu trời cao ở giữa khu vực, linh mạch giao thoa, trên lệch to lớn, khiến cho vùng này hình thành một loại cực kỳ cuồng bạo linh khí, mà tụ tập hơn 20 tòa ngọn núi cao nhất Vân Giá Bình Nguyên sơn mạch càng là cuồng bạo linh khí căn cứ. Những này cuồng bạo linh khí dung nhập vào trong dãy núi ghé qua gió lốc, hóa thành một cỗ lực phá hoại kinh người cương phong, tu vi không có đạt tới phản hư chi cảnh người rất khó tại cái này cương phong hạ còn sống sót, cho dù là phản hư nhân tiên nếu như không có trước đó chuẩn bị, cũng có khả năng vẫn lạc tại cương trong gió, nếu là gặp đặc thủ phong bạo thời tiết, thậm chí ngay cả đỉnh phong cấp đạo địa tiên cũng có thể chết bởi trong gió. Từ trên núi chảy xuống tuyết nước còn chưa xuống tới mặt đất liền sẽ bị cương phong thổi tan, một lần nữa tụ tập đến đỉnh núi hình thành mây mù, chiếm cứ tại Vân Giá Bình Nguyên bên trong, cái này cũng khiến cho Vân Giá Bình Nguyên thành vạn yêu sơn mạch bên trong thủy linh khí dày đặc nhất khu vực, nó nồng hậu dày đặc trình độ thậm chí so không thiên chỉ long tộc thủy tinh cũng kém bao nhiêu. Chỉ là, bởi vì nơi này thủy linh khí quá mức cuồng bạo, cần đi qua mấy lần tinh luyện về sau, mới có thể để cho người hấp thu luyện hóa, cho nên cũng không có cái gì tu luyện thủy pháp người chọn ở chỗ này tu luyện, về phần tu luyện nó hắn pháp môn người càng là đối với này chẳng thèm ngó tới. Chính là bởi vì hoàn cảnh nơi này là thủ trước kia Côn Lôn Tam giới cường giả hay là lấy cấp đạo địa tiên vì tầng cao nhất lực lượng thời điểm, Vân Giá Bình Nguyên cũng liền thành tiên cung những cái kia kiệt ngạo bất tuần, cùng hung cực các người lưu vong địa. Đại lượng tiên cung cổ cường giả yêu tộc chết ở nơi này, cũng liền khiến cho nơi đây oán khí bộc phát, mà Hắc thủy hồ bởi vì địa thế nguyên nhân cũng liền thành những này oán khí tốt nhất nơi tụ tập, những này oán khí tụ tập đến nơi này xâm nhiễm trong nước thực vật khiến cho hướng ngoại tiết ra một loại màu đen độc, đem tất cả chảy vào nơi đây tuyết nước đều nhuộm thành màu đen, Hắc thủy hồ cũng bởi vậy gọi tên. Bởi vì Tam giới cường giả chỉnh thể tu vi tăng lên, tăng thêm đã có người sờ vớt thanh bình nguyên xung quanh sơn mạch cương phong mạnh yếu quy luật, khiến cho Vân Giá bình nguyên tâm chắn thiên nhiên biến mất, không cách nào lại dùng tại coi như ngục giam, mà nơi này cũng không có bất kỳ cái gì đặc sản linh tài, cuối cùng khiến cho tiên cung từ bỏ đối với chỗ này lợi dụng, một mực vứt bỏ mấy ngàn năm lâu. Thẳng đến Kỳ Lân nhất tộc mở câu thông Huyền Nguyên Thiên Hỏa tiêu trời cao lưỡng địa tàu cao tốc tuyến đường lúc, phát hiện trực tiếp từ Vân Giá bình nguyên ghé qua mà qua cần thiết thời gian so từ địa phương khác đường vòng thông qua lượng trọng thiên linh khí bình chướng thời gian nhanh hơn 10 ngày, phương mới một lần nữa bắt đầu dùng nơi đây, đồng thời tại Hắc Thủy Hồ bờ thành lập được một tòa đơn sơ tàu cao tốc trạm trung chuyển. Cái này trạm trung chuyển ban sơ tác dụng vô cùng đơn giản, chính là cho đến đây tàu cao tốc cung cấp chỉnh đốn địa phương, chờ đợi lượng trọng thiên linh khí bình chướng bị nơi đây cương phong mở ra thời điểm, lại đi xuất phát. Chỉ là sau tới một cái cơi tàu cao tốc Huyền Nguyên Thiên yêu tộc thế gia đệ tử thừa dịp tàu cao tốc chỉnh đốn thời khắc, tiến vào trung quanh Vân Giá bình nguyên, tại thủy linh khí tạo thành trong mây mù phát hiện trước kia những cái kia vẫn lạc ở đây cổ tiên cung cường giả di hải, đồng thời tại di hải bên trên tìm được một chút đã trở thành bí mật bất truyền tiên cung yêu tộc cổ pháp, đồng thời lợi dụng môn này cổ pháp làm phải tự mình yêu tộc có thể lớn mạnh. Bí mật này bị người để lộ về sau, khiến cho không ít tiêu trời cao yêu tộc tràn vào đến nơi này, hy vọng có thể tìm tới có thể làm cho bọn hắn một bước lên trời tiên cung cổ pháp, mà không ngừng truyền ra các loại có quan hệ nơi đây truyền kỳ cố sự thì hấp dẫn càng nhiều người tụ tập ở đây, thậm chí liền ngay cả hôn nguyên trời những cái kia yêu tộc các đại năng cũng có phải là sẽ chạy đến nơi đây đến đi dạo một chút. Dần ra, Hắc Thủy Hồ bờ cái này trạm trung chuyển cũng theo tràn vào người không ngừng tăng nhiều, mà dần dần quyết trương, cuối cùng biến thành hiện tại Hắc Thủy Thành. Mặc dù Vân Giá bình nguyên chính là Kỳ Lân nhất tộc một lần nữa khai quật bắt đầu dùng, nhưng khống chế Hắc Thủy Hồ cùng Hắc Thủy Thành yêu tộc lại cũng không là Kỳ Lân nhất tộc, mà là cùng thuộc Tiên Cung bốn đại thánh tộc một trong Thiên Chỉ Long tộc, hoặc là càng chính xác đến nói, là Thiên Chỉ Long tộc thuộc Hạ Độc Long nhất tộc. Tạ ơn, Quy 1 chương 2099, thần bí cái bóng, hạ, Độc Long nhất tộc mặc dù danh tự bên trong có cái rồng chữ, đồng thời bị Thiên Chỉ Long tộc thừa nhận vi thần thuộc yêu tộc, nhưng bọn hắn bản thân cùng rồng kéo không lên nửa điểm quan hệ, huyết mạch của bọn hắn càng tiếp cận với thượng cổ hung thú tương liễu, cho dù là tu luyện tới chi cường chi cảnh cũng không có khả năng thành giao hóa rồng. Từ đầu đến cuối đều chỉ có thể bảo trì gián hình. Lúc trước Tiên Cung bốn đại thánh tộc phân chia Tiên Cung yêu tộc thuộc về, Phượng tộc trưởng quản phi cầm, lôi thú, Kỳ Lân chia cắt trên lục địa tàu thú, Thiên Chỉ Long tộc thì nhất thống Tiên Cung có vậy thủy tộc. Tiên Cung xà tộc, than lằn chờ yêu tộc mặc dù đều xem như có vậy nhất tộc, bọn hắn cùng rắn nước, cá sấu nhất tộc có chỗ khác biệt, nhưng bởi vì lâu dài sinh hoạt tại trên lục địa, bị tính làm trên lục địa tàu thú, bọn hắn thực tế trưởng khống giả chính là Kỳ Lân nhất tộc, thẳng đến nhất gần ngàn năm, Kỳ Lân nhất tộc dần dần thế yếu, mà Thiên Chỉ Long tộc thì lớn mạnh cường thịnh, cuối cùng trên lục địa xà tộc thuộc về bị Thiên Chỉ Long tộc cho cướp đi, xà tộc cũng quy về nhất thống. Quá khứ, Độc Long nhất tộc tại trên lục địa xà tộc bên trong xem như đỉnh tiêm tồn tại, nó thế lớn thời điểm từng một trận trở thành qua Huyền Nguyên trời bát đại yêu tộc một trong. Chỉ tiếc về sau bởi vì một số cố ý ngoài ý muốn, khiến cho trong tộc đàn dùng để tinh luyện bản mệnh huyết mạch, khôi phục thượng cổ hung thú tương liếu thần thông truyền tông chí bảo di thất không gặp, tộc đàn thực lực rất xuống ngàn trượng, lúc này mới bị đá ra bát đại yêu tộc liệt kê, một lần nữa trở lại trên lục địa xà tộc liệt kê. Độc Long nhất tộc chân chính lực lượng đến từ bọn hắn trong huyết mạch tương liếu thần thông, tại mất đi bản mệnh thần thông về sau, bọn hắn bản thân nọc độc mặc dù y nguyên lợi hại, nhưng lại đối tuyệt đại đa số am hiểu dùng độc xà tộc mà nói, không được cái tác dụng gì, cho nên bọn hắn tại trên lục địa xà tộc địa vị cũng biến thành có chút nửa đời. Cái này loại tình huống thẳng đến Độc Long nhất tộc ra cái bất thế kỳ tài, tự sáng tạo tinh luyện thể nội tương liễu tinh huyết pháp môn, mới khiến cho Độc Long nhất tộc lần nữa khôi phục thực lực. Cái này mới sáng lập ra pháp môn mặc dù không thể để Độc Long nhất tộc khôi phục tương liễu thần thông, nhưng lại có thể thông qua tinh luyện tương liễu tinh huyết, từ đó đạt được một chút chỉ có thượng cổ hung thú mới có lực lượng. Chỉ là tu luyện môn này pháp môn điểm yêu cầu cực kỳ hà khắc, cho dù là tại Huyền Nguyên trời cũng rất khó tìm đến nơi thích hợp, mà lại cho dù có nơi thích hợp, nơi đó cũng là nơi có chủ. Muốn chiếm cứ tất nhiên sẽ khiến phân tranh. Đứng tại Huyền Nguyên trời đỉnh bát đại yêu tộc cũng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy Độc Long nhất tộc nặng mới quật khởi, tất nhiên sẽ ra tay áp chế Độc Long nhất tộc. Tại kinh lịch mấy đời người thăm dò hạ, cuối cùng Độc Long nhất tộc phát hiện Hắc Thủy Hồ nơi này phi thường thích hợp bọn hắn pháp môn, mà Hắc Thủy Hồ trên danh nghĩa là Kỳ Lân nhất tộc trưởng quản, nhưng trên thực tế lại là nơi vô chủ. Thế là, Độc Long nhất tộc liền nghiêng nó tất cả, âm thầm lôi kéo Thiên Chỉ Long tộc làm thuyết khách. Từ Kỳ Lân nhất tộc kia lấy được Hắc Thủy Hồ trên danh nghĩa trưởng không quyền, cuối cùng cả tộc di chuyển đến Hắc Thủy Hồ bên trong. Theo Hắc Thủy Thành xuất hiện, Độc Long nhất tộc lực ảnh hưởng cũng dần dần khuyết tán ra đến, cuối cùng khuyết tán đến toàn bộ Vân Giá Bình Nguyên, trở thành nơi này thực chất trưởng không giả. Bởi vì Vân Giá Bình Nguyên cùng Hắc Thủy Hồ thực tế không thích hợp cái khác yêu tộc ở lại, mà lại là nằm ở tiêu trời cao. Tăng thêm Độc Long nhất tộc di chuyển đến nơi này sau cũng thành thành thật thật, không có hướng ngoại giới khuyết trương, cho nên Tiên Cung yêu tộc cũng ngầm thừa nhận Độc Long nhất tộc đối Vân Giá Bình Nguyên trưởng khống. Hiện tại Độc Long nhất tộc tộc trưởng chính là năm đó vị kia để Độc Long nhất tộc nặng mới quật khởi bất thế kỳ nhân cháu trai, tên là Hạ Quyền, thực lực cũng phi thường cường đại, từng cùng Xích Minh thần quân giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong. Trước đó không lâu hắn càng là mượn nhờ thiên địa dị biến cơ hội, đi vào đến chí cường chi cảnh, trở thành tiên cung tầng cao nhất cường giả một viên. Cùng cái khác đại đa số đi vào chí cường chi cảnh yêu tộc có chỗ khác biệt, Hạ Quyền tại thiên địa dị biến lúc đột phá cảnh giới chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi, cho dù không có thiên địa dị biến, tu vi của hắn pháp lực cũng đã tích lũy đến cực hạn, đồng dạng sẽ ở thời điểm này đột phá đến chí cường chi cảnh. Cho nên đại đạo của hắn cảnh giới cũng không có bởi vì mưu lợi mà xuất hiện cái gì mới chướng ngại, đình trệ tại nửa bước chí cường chi cảnh, mà là trực tiếp trong khoảng thời gian ngắn đem pháp lực tu vi cùng đạo tâm cảnh giới tất cả đều vững chắc tại chí cường chi cảnh, trở thành thực chí danh quy chí cường cường giả. Có lẽ là bởi vì đi vào trí cường chi cảnh sau đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ cùng trong cơ thể mình hồng hoang hung thú huyết mạch tương hợp, nhiều năm không người lĩnh ngộ tương liếu thần thông xuất hiện lần nữa tại Hạng Quyền trên thân, cũng bởi vì cái này thần thông xuất hiện phải đột nhiên, khiến cho Hạng Quyền trong lúc nhất thời không cách nào trưởng khống môn thần thông này, không thể không lén vào đến Hắc thủy hồ chỗ sâu, mượn dùng Hắc thủy hồ bên trong vô số cổ tiên cung cường giả toán độc, đến ép về tự thân trưởng khống thần thông. Tương liếu thần thông cùng Hắc thủy hồ cổ yêu cường giả toán độc không ngừng tương hỗ xung đột, khiến đến toàn bộ Hắc thủy hồ mặt khoảng thời gian này giống như là nấu nước sôi đồng dạng không ngừng lan lộn, một cỗ xương mù từ trên mặt hồ dâng lên, hình thành một đầu vô cùng to lớn cựu đầu xà huyễn tượng. Đầu này cựu đầu xà huyễn tượng chỗ phát ra uy thế cực kỳ cường đại, khuyết tán đến Hắc thủy hồ xung quanh. Tự nhiên cũng bao quát Hắc thủy thành, không ít chịu không được cỗ này uy thế yêu tộc đều lựa chọn tạm thời rời đi Hắc thủy thành, chờ sự tình bình tĩnh trở lại, về phần lưu lại người cũng đa số tiến vào Vân Giã Bình Nguyên bên trong tìm kiếm cổ yêu tộc di sản, cái này cũng khiến cho từ trước đến nay ầm ĩ Hắc thủy thành trở nên yên tĩnh không ít. Tại từ trường thanh ngồi phù vân tàu cao tốc đến Hắc thủy hồ trên không thời điểm, không biết có phải hay không là cố ý gây nên, vừa vặn cựu đầu xà huyễn tượng cũng xuất hiện tại trên mặt hồ. Có lẽ là bởi vì đồng dạng đều có mang thượng cổ hung thú huyết mạch, đáy hồ Hạng Quyền rất nhanh liền phát giác được từ trường thanh tồn tại, đồng thời cựu đầu xà huyễn tượng cũng hướng từ trường thanh chỗ phù vân tàu cao tốc nhìn sang, đồng thời chín cái miệng rắn cũng trương răng nôn tâm, phát ra cùng loại khiêu khích tê tê âm thanh. Loại thanh âm này thường người vô pháp nghe tới, chỉ có cùng là hồng hoang hung thú huyết mạch chủ hiếm phân thân mới có thể nghe được rõ ràng. Đối mặt cựu đầu xà khiêu khích, từ trường thanh chỉ là quát một trong cười. Hắn Chu Hiếm phân thân chính là chân chính thượng cổ hoang thú Chu Hiếm di chủng, trên thân hoang thú huyết mạch tinh thuần phải có thể cùng chân chính Chu Hiếm đánh đồng, mà kia Hạng Quyền trên thân tương liếu huyết mạch lại hiển nhiên tạp mà không thuần, đừng nói cùng tương liếu so sánh, liền xem như so với thánh khư dị giới thần vực cựu đầu xà hỉ đỡ kéo di chủng cũng hơi có không đủ. Hiện tại hắn loại khiêu khích này gào rít cử chỉ, tại từ trường thanh trong mắt tựa như là một đầu chó sồn tại hướng về phía chân chính hùng sư sổ minh, ngay cả để hắn phản kích một chút dục vọng đều không có. Toàn bộ cựu đầu xà huyễn tượng bên trong duy nhất gây nên từ trường thanh chú ý chính là chín cái mở ra miệng rắn bên trong tựa hồ tích chứa một cỗ lực lượng. Cố lực lượng này tựa như kịch độc, nhưng thắng qua kịch độc, nếu là lấy thần niệm tiếp xúc, liền ngay cả thần niệm cũng có thể bị ăn mòn, hơn nữa còn sẽ dọc theo thần niệm lai lịch xâm nhiễm đi lên. Từ trước đến nay đây chính là độc long nhất tộc vẫn lấy làm tiêu ngạo bản danh thần thông tương liếu chi độc. Từ trường thanh phát giác được bực này kỳ độc tồn tại thời điểm, cũng không phải là tại nghĩ đối phó thế nào loại độc này, mà là tại nghĩ làm như thế nào đem loại độc này đem tới tay, cho độc lao nhân hấp thu luyện hóa. Độc lao nhân tu vi tại trải qua một đoạn thời gian nhanh chóng sau khi tăng lên, đã gặp được bình cảnh, bởi vì có thể cung cấp hắn hấp thu luyện hóa. Tinh luyện độc công kịch độc đã ít càng thêm ít, liền ngay cả từ trường thành cũng rất khó làm tới có thể đối độc lão nhân có trợ giúp kịch độc. Dưới mắt cái này tương liếu chi độc mặc dù không nhất định có thể làm cho độc lão nhân thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng cũng có thể trình độ nhất định suy yếu cảnh giới của hắn bình thường. Tại phù vân tàu cao tốc hạ xuống xong, Hắc thủy hồ trên không cựu đầu xà huyễn tượng cũng biến mất theo. Giờ phút này, từ trường thành còn không biết đầu này thông hướng huyền nguyên trời tuyến đường tạm thời sẽ không lại thông hành, phù vân tàu cao tốc cũng bị đoạn dừng ở nơi này, hắn y nguyên an tĩnh ngồi tại buồng của mình bên trong, nhìn trong tay đạo kinh, chờ đợi tàu cao tốc tiếp tục tiến lên. Qua ước chừng khoảng một canh giờ, khoang ngoài cửa đông nhiên có người tại gõ cửa. Tiến đến. Chờ đợi thời gian quá dài, để từ trường thanh cảm thấy có chút không đúng, thế là đem quyển sách trên tay tịch khép lại, nói. Cửa bị mở ra, đi vào tới một người, người này cũng không phải là tàu cao tốc bên trên nhân viên, chính là không nhận ra cái nào người. Chỉ thấy người này diện mục thanh tú, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, người mặc một bộ màu đen văn nhân trường sam, trên đầu trải vuốt búi tóc, một đỉnh ốn lượn cựu đầu xà quan bộ ở phía trên, nhìn qua giống như là một cái thư sinh yếu đuối, chỉ là đầu bên trên vương miện để hắn nhiều hơn một phần âm trầm cùng dữ tợn. Độc Long Hạng Quyền gặp qua Chu Điện Chủ, người tới nhìn thấy Từ Trường Thanh về sau, trên dưới quan sát một chút, ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ, nhưng cử chỉ bên trên Y Nguyên Phi thường vừa vặn hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói. Người tới chính là Độc Long Nhất Tộc Tộc trưởng Hạng Quyền, nguyên bản còn tại đáy hồ bế quan, hắn tại thông qua hồng hoang hung thú lẫn nhau ở giữa cảm ứng phát hiện Từ Trường Thanh đến về sau, tiện bí mật xuất quan, lại tới đây muốn gặp một lần cái này gần nhất tại Tiên Cung Thanh Danh Hiển Hách Ma Thần Điện Điện Chủ. Chỉ là nhìn thấy Từ Trường Thanh về sau, hắn lại hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn không cách nào từ trường thành trên thân cảm nhận được bất luận cái gì một tia lực lượng khí tức, nếu như không phải trong cơ thể hắn tương liếu huyết mạch xác nhận người trước mắt cũng người mang hồng hoang hung thú huyết mạch, hắn có lẽ sẽ coi là người trước mắt là từ trường thành tìm đến thế thân. Ta nghe nói qua tên của ngươi. Từ trường thành cũng quan sát một chút người tới, mặc dù vừa rồi kia cựu đầu xà pháp tướng tràn ngập chiến đấu khiêu khích, nhưng bây giờ Hạng Quyền nhưng không có một tia lý ý. Minh tiến thối, hiểu lấy hay bỏ, vì tộc đàn phát triển lâu dài, từ bỏ huyền nguyên trời địa vị, cam nguyện tiến vào tiêu trời cao, chiếm cứ tại một tấc vương này. Nếu như không phải là bởi vì có người từ đó cản trở, bằng vào thực lực của ngươi cùng tâm tính, hiện tại cũng hẳn là một phương điện đường chi chủ, đáng tiếc. Đáng tiếc. Có tất nhiên có sai lầm, không có gì có thể tiếc, mặc dù ta mất đi trở thành điện đường chi chủ cơ hội, nhưng lại đạt được làm căn cơ thực lực, cái này liền đầy đủ. Hạng Quyền phối hợp ngồi tại từ trường thanh đối diện, sau đó hướng phía cửa chờ tùy tùng vây vây tay, phân phó bọn hắn đem chuẩn bị kỹ càng thịt rượu bưng lên, cho từ trường thanh rót một chén rượu, làm cái dấu tay xin mời, nói: "Đây là ta Hắc thủy hồ đặc hữu đức rượu, còn xin Chu điện chủ nhấm nháp." Từ Trường Thanh nhìn một chút trong chén màu xanh biếc rượu dịch, cười cười, bưng chén lên, nhàn nhạt nếm thử một miếng, liền để ly xuống, nói: "Rượu ngon, chỉ là quá mức cay độc, không thích hợp ta." Nói xong, liền nhìn thấy từ trong miệng hắn phun ra một ngụm lục sắc trọc khí, tại không trung huyễn hóa thành một con rắn độc, không đợi hoàn toàn thành hình liền bị hạ một hơi cho thổi tan. Tốt một chén đứt ruột rượu. Rượu này chi độc e là cho dù là trí cường tiên nhân cũng khó có thể ngăn cản, đứt ruột chi danh, danh phủ kỳ thực. Ta ấn một chương 2100, độc long hạ quyền, thượng. Nhìn thấy Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay liền hóa giải trong rượu kịch độc, Hạ Quyền cũng không khỏi phải lộ ra một tia nghiêng mèo chi sắc, mà Từ Trường Thanh đối với hắn sản xuất chi rượu khen ngợi cũng làm cho hắn cảm thấy cao hứng. Chỉ gặp hắn cũng đem mình rượu trong ly đồng dạng nhàn nhạt nếm thử một miếng, bất quá hắn cũng không có như Từ Trường Thanh như vậy rượu tại trong miệng lúc liền nháy mắt liền đem rượu trúng kịch độc cho luyện hóa, mà là đem rượu nuốt vào trong bụng về sau, lấy nó tương liếu thần thông tự đi luyện hóa nọc độc, mà giờ khắc này trên mặt của hắn cũng hiện ra một tầng màu xanh nhạt, qua một hồi lâu mới tiêu lui xuống đi. Đích thật là cay độc một điểm, ngàn vạn cổ tiên cung cường giả yêu tộc sau khi chết toán độc lại đâu chỉ là một điểm cay độc. Hạng Quyền thở dài ra một hơi, nói, bất quá rượu này đặc sắc cũng chính là điểm này toán độc cay độc, nếu là đi rơi cái này cay độc, rượu này cũng liền không gọi đứt ruột rượu. Rượu này tuy tốt, khả năng đủ nhấm nháp người lại cũng không nhiều. Mặc dù trước đó cựu đầu xà pháp tướng khiêu khích cử chỉ để Từ Trường Thanh đối Hạng Quyền ảnh hưởng cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng bây giờ nhìn thấy nó bản nhân, Từ Trường Thanh lại cảm thấy người này ngược lại cũng đáng được kết giao. Hạng Quyền cười cười, nói, có thể đáng giá lẫn nhau ngồi cùng một chỗ khép lại một chén, một không ít người, hai người không nhiều, là đủ. Từ Trường Thanh lần nữa quan sát một chút Hạ Quyền, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, ngươi là đáng giá thâm giao người. Ngươi cũng giống vậy. Hạ Quyền nhàn nhạt cười một tiếng, nói, từng có người đối Từ Trường Thanh nói qua, một số thời khắc, hai người cũng không nhất định muốn hiểu rõ, cũng không cần thời gian quá dài ở chung, có lẽ vẹn vẹn là lần đầu tiên gặp mặt, lẫn nhau trò chuyện hai câu, cũng có thể trở thành hảo hữu chí giao. Từ trước đến nay thích tính toán mưu đồ Từ Trường Thanh trước kia đối này luận điệu từ trước đến nay khịt mũi coi thường, mặc dù cũng từng xuất hiện quan chính dạng này lần thứ nhất gặp mặt liền chiếm được hắn hảo cả người, nhưng kia vẹn vẹn đối một loại tự thân không có phẩm chất chỗ sinh ra hướng tới cùng thưởng thức. Quan chính bản thân bên trên loại kia không sợ chính khí đúng là hắn thiếu khuyết, nhưng ở trên người hắn lại xưa nay chưa từng xảy ra qua lần thứ nhất gặp mặt, cho chuyện vài câu liền đem đối phương xem là nhiều năm tương giao hảo hữu sự tình. Mà bây giờ cái này một ngoại lệ lại xuất hiện. Hạ Quyền chính là cái này thân thiết với người quen sơ tồn tại. Ta rất ao ước ngươi. Hạ Quyền lại trà một ngụm rượu, giống như là gặp bạn tốt nhiều năm, lầm bầm lầu bầu nói với Thuyên, ta nghe nói có quan hệ chuyện của ngươi về sau, thật rất ao ước ngươi. Ngươi sở được đến hết thảy là ta mong muốn nhất, mà ngươi lại dễ như trở bàn tay đạt được. Thực lực của ta mặc dù tại Tiên Cung chưa có xếp hạng danh tiếng, tại những cái kia cường giả chân chính trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng trở thành điện đường chi chủ nhưng cũng không có vấn đề, đáng tiếc có người từ đó cản trở. Để ta từ đầu đến cuối không cách nào toàn nguyện. Nếu như không thể trở thành điện đường chi chủ, ta độc long nhất tộc địa vị cũng không có khả năng cải biến, từ đầu đến cuối chỉ có thể mặc người chém giết. Vì đạt được một đường sinh cơ kia, ta cuối cùng từ bỏ tại Huyền Nguyên trời tất cả, dẫn đầu toàn tộc đi tới cái này không người hỏi thăm đau khổ chi địa. Từ Trường Thanh nhíu mày một cái, nói, nghe đạo bạn tiểu nói này, ngươi cả tộc di chuyển Vân Giá Bình Nguyên tựa hồ có ẩn tình khác. Chu điện chủ cũng tin tưởng phía ngoài những cái kia nghe đồn, nói cái gì Vân Giá Bình Nguyên thích hợp tộc ta tu luyện, ta chủ động từ bỏ Huyền Nguyên trời tất cả tộc di chuyển đến tận đây. Hạng Quyền đau khổ cười một tiếng, lại rót cho mình một chén rượu, muốn nâng chén uống vào. Nhưng có lẽ trước đó một chén kia rượu nọc độc vẫn chưa luyện hóa, khiến cho hắn lại đem cái chén bung ra, khẽ thở dài một cái, nói, mặc dù cái này Vân Giá Bình Nguyên lợi cho tộc ta tu luyện, nhưng ở Huyền Nguyên trời cùng loại chỗ như vậy cũng không phải là không có, tộc ta tại Huyền Nguyên trời cơ nghiệp sao mà khổng lồ, so với Bát Đại yêu tộc bất luận cái gì một nhà đến cũng sẽ không kém đi nơi nào, lại có cái kia cái kẻ ngu sẽ cam nguyện từ bỏ nơi đó hết thảy, cả tộc di chuyển tới nơi này. Về phần Huyền Nguyên trời những cái kia cơ nghiệp, bất quá là hướng lên trời hộ long tộc mua một cái hộ thân phù thôi, bảo đảm ta độc long nhất tộc ngàn năm bình an. Nói, hắn lại lộ ra một tia vẻ đau xót, nói, Chu điện chủ nhưng biết ta độc long nhất tộc nhất thời gian hùng mạnh, từng có tộc chúng 10 vạn, thống soái trên lục địa ngàn vạn xa tộc, nhưng hiện nay trong tộc lao hấu cộng lại mới 5000 hơn người, dù trên danh nghĩa vẫn là nhất thống trên lục địa xa tộc, chính là trên lục địa xa tộc bá chủ, nhưng trên thực tế chẳng qua là một cái thùng rỗng mà thôi. Từ Trường Thanh nghe vậy, nghĩ đến trước kia xà thần đã từng đề cập tới một kiện cùng xa tộc có liên quan sự tình, thế là nói, là bởi vì Vân Thôn Thiên. Chu điện chủ vậy mà biết, ta ngược lại là quên, tiêu trời cao xà tộc đã quy thuận tại ma thần điện dưới trướng. Ngươi tự nhiên cũng biết những này chưa từng bên ngoài lưu truyền sự tình. Hạng Quyền cười khổ một cái, nói, ngươi cũng cảm thấy rất hoang đường đi. Đường đường tiên cung vạn yêu đại tộc cũng chỉ là cái khác yêu tộc đại năng trong bụng chi vật, thực tế rất đáng buồn. Không sai. Nghe thật có chút hoang đường. Từ Trường Thanh cũng gật đầu đồng ý nói. Tại tiên cung, xa tộc chính là yêu tộc bên trong đại tộc, các loại xa tộc cộng lại tộc đông đảo đã thức vạn số lượng, trong đó tu luyện có thành tựu, đồng thời hóa hình chí ít cũng có 100 vạn chi chúng, cho dù không gọi được là tiên cung thứ nhất đại tộc, nhưng cũng không khác nhau lắm. Chỉ là xa tộc địa vị thực tế xấu hổ, nửa đời từ đầu đến cuối chưa thể có một cái đóng đô cường giả, khiến cho xà tộc cuối cùng cùng đồng dạng số lượng khổng lồ, nhưng cũng cực kỳ nhỏ yếu chuột tộc liên hệ đến cùng một chỗ, có thể nói là một đôi cá mẹ một lứa. Cũng chính bởi vì xà tộc số lượng cực kỳ khổng lồ, khiến cho không ít cường đại yêu tộc đều sẽ lấy rắn làm thức ăn, trong đó nổi danh nhất chính là Côn Bằng Điện điện chủ Vân Thôn Thiên. Tục truyền Vân Thôn Thiên tu hành tinh luyện bản mệnh Côn Bằng tinh huyết pháp môn lúc, cần thôn phệ đại lượng kịch độc chi vật, từ đó hàng năm không ít lấy kịch độc nghe tiếng yêu tộc đều thành Vân Thôn Thiên trong bụng chi vật, trong đó còn không thiếu đủ để trở thành điện đường chi chủ tiên cung cường giả. Vân Thôn Thiên bản thân thực lực cùng địa vị khiến cho hắn cho dù có này với gác, lại không người có thể quản, thậm chí cùng loại Thiên Chỉ Long tộc dạng này bốn đại thánh tộc một trong tồn tại, cũng đều vì lôi kéo Vân Thôn Thiên chủ động dâng lên mình chỗ quản hạt xà tộc. Ở Thiên Chỉ Long tộc chỗ quản hạt xà tộc bên trong, Thủy Sinh xà tộc bởi vì cùng Thiên Chỉ Long tộc quan hệ mật thiết, sớm đã thành Thiên Chỉ Long tộc căn cơ sở tại, mà lại không ít Thủy Sinh xà tộc cũng người mang long mạch, giống như là đồng tộc, tự nhiên không có khả năng coi như lễ vật tặng người. Mà trên lục địa xà tộc chính là về sau từ Kỳ Lân nhất tộc trong tay cướp đoạt phụ thuộc chi vật, quan hệ mờ nhạt, dùng để làm lễ vật lôi kéo Vân Thôn Thiên là không thể thích hợp hơn. Về phần Độc Long nhất tộc chính là tiên cung nổi danh kịch độc yêu tộc, tự nhiên cũng liền thành lễ vật lựa chọn hàng đầu đối tượng. Trước kia, Sa Thần liền từng tại từ trường thanh bên cạnh đề cập tới chuyện này, muốn mượn việc này tới làm chút văn chương, kích động Huyền Nguyên Thiên Xà tộc cửu thị, tại Huyền Nguyên trời chế tạo một chút nhiễu loạn, để Huyền Nguyên trời yêu tộc đại năng không cách nào phân tâm tiêu trời cao, nhưng mà Ma Thần Điện liền có thể thừa cơ nhất thống tiêu trời cao. Lúc ấy còn không có cải biến ý nghĩ, từ trường thanh liền cân nhắc qua chuyện này khả thi, chỉ là cho dù là cùng là Xà tộc Xà Thần bởi vì cách nhất trọng tiên, đạt được những tin tức này cũng phần lớn là trong tộc một chút không thể xác nhận nghe đồn, lại thêm sự tình nghe thực tế có chút hoang đường không thể tin, cho nên đề nghị này cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Cho tới bây giờ mới hiểu được có một số việc có lẽ nghe vào rất hoang đường, nhưng chưa hẳn không phải sự thật. Từ trường thanh nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ tiên cung thượng tầng không sợ làm như vậy sẽ dao động tiên cung căn cơ sao? Yêu tộc thờ phụng mạnh được yếu thua, đã xà tộc là kẻ yếu, vân thôn thiên là cường giả, bị nó thôn phệ cũng là hợp tình lý, lại làm sao lại dao động căn cơ? Chu điện chủ cũng là yêu tộc xuất thân, sao sẽ có câu hỏi như thế? Đối từ trường thanh hỏi thăm, Hạ Quyền cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhìn một chút từ trường thanh, sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, tại tiên cung có không ít người suy đoán Chu điện chủ ngươi căn cước, nhưng thủy chung không có đầu mối, cho nên tại tiên cung không thiếu nghe đồn, nói Chu điện chủ cũng không phải là tiên cung bản địa người. Hiện tại xem ra cái tin đồn này ngược lại là có mấy phần căn cứ, như Chu điện chủ là tiên cung yêu tộc xuất thân liền hẳn phải biết tiên cung căn bản chính là mạnh được yêu thua, vật cạnh tiên trạch, tất nhiên sẽ không hỏi ta vấn đề kia. Mặc dù bị Hạng Quyền nhìn ra mình không phải tiên cung xuất thân, nhưng từ trường thanh lại lơ đễnh, chuyện này bản thân hắn liền không có tính toán giấu giếm, thế là cười yếu ớt nói, có phải là tiên cung xuất thân yêu tộc liền trọng yếu như vậy sao? Theo ta được biết tại tiên cung có không ít điện đường chi chủ cùng yêu tộc thế gia luận đến tổ tông, tựa hồ cũng không phải tiên cung xuất thân. Cái này xuất thân đối với chúng ta đích xác không trọng yếu, nhưng đối với một ít người mà nói lại phi thường trọng yếu. Hạng Quyền nhắc nhở thức nói, ngươi phải biết tại tiên cung, vô luận là Hỗn Nguyên trời bốn đại thánh tộc, hay là Huyền Nguyên trời bát đại yêu tộc, tất cả đều là sinh trưởng ở địa phương tiên cung yêu tộc, mà lại chưa từng có một cái ngoại lai yêu tộc có thể leo lên tiên cung quyền thế tầng cao nhất. Từ trường thanh nghi vẫn hỏi, bốn đại thánh tộc một trong Thiên Chỉ Long tộc không phải sao trời hồ bệ cạn xuất thân sao? Thiên Chỉ Long tộc mặc dù là Hãn Hải Long tộc xuất thân, nhưng lại tại tiên cung xuất hiện trước kia cũng đã định cư Thiên Chỉ, tính không được ngoại lai xuất thân. Hạng Quyền nói, Ma Thần Điện tại tiên cung địa vị cùng Đại Thánh Điện bình khởi bình tọa, thậm chí còn cao hơn Đại Thánh Điện. Ngươi một cái ngoại lai yêu tộc trở thành Ma Thần Điện chi chủ tất nhiên sẽ khiến người khác chỉ trích. Lần này ngươi độc thân tiến về Huyền Nguyên trời, tự nhiên cũng liền thành những cái kia người hữu tâm đối tượng công kích. Trước đó chặn đường tập kích chỉ là thăm dò, ta chỗ này mới là đạo thứ nhất bữa ăn chính. Xem ra đạo hữu lần này tới ý bất thiện nha. Từ Trường Thanh không có một chút vẻ kinh ngạc, hắn sớm liền nghĩ đến Hạng Quyền tới đây mục đích tuyệt đối không phải tìm hắn cái này vốn không quen biết người uống một chén rượu, nói mấy câu, hắn cảm thấy hứng thú là muốn nhìn một chút Hạng Quyền tiếp xuống làm thế nào. Mặc dù Hạng Quyền là cái đáng giá thâm giao hảo hữu, nhưng nếu như quan hệ là đối địch lời nói, hắn cũng sẽ không keo kiệt xuất thủ. Hạng Quyền trên thân không có một tia địch ý, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, thần sắc nghiêm nghị, nói: "Không có nhìn thấy Chu điện chủ trước ngươi, ta đích xác là từng có tính toán ra tay, dù sao người kia mở ra đại giới để ta không cho cự tuyệt, nhưng bây giờ ta lại thay đổi chủ ý, bởi vì ta rất rõ ràng ta cùng thực lực của ngươi chênh lệch chí lớn, vừa xa khỏi ta dự đoán, nếu như ta động thủ, kết quả duy nhất chính là hồn phi phách tán. Ngươi liền khẳng định như vậy thực lực của ta vượt qua ngươi nhiều như vậy?" Từ Trường Thanh hỏi ngược lại. Hạng Quyền trầm mặc một chút, nói: "Từ nhìn thấy ngươi một khắc này bắt đầu, ta mặc dù không cảm giác được trên người ngươi bất kỳ lực lượng nào khí tức, nhưng trong cơ thể ta tương liễu tinh huyết lại bản năng sinh ra e ngại, thậm chí không cách nào bị ta nguyên thần điều động, hiển nhiên Chu điện chủ trên người ngươi vô cùng đơn giản một điểm lực lượng khí tức liền đã hoàn toàn áp chế trên người ta lực lượng mạnh nhất, cái này còn không đủ để chứng minh kết quả sao?" Chưa xong con tiếp.